Hầu Hi Bạch. Liên Tâm hai con mắt sáng lên nói, ngươi là đa tỉnh công tử Hầu Hi Bạch. Hầu Hi Bạch cười nói, chính là tại hạ. Bất quá tại hạ gia nhập Di Hoa cung đại quân, chính là có một việc nghĩ Liên Tâm cung chủ cho phép. Liên Tâm nói, chuyện gì? Hầu Hi Bạch cười nói, nghe tiếng đã lâu Di Hoa cung hai vị cung chủ khuynh thành tuyệt thế, tại hạ muốn làm hai vị cung chủ vẽ một bức họa, chẳng biết có được không. Liên Tâm nghe vậy đón đến nói, người ta nói đa tỉnh công tử yêu thích là con gái tử họa giống như, xem ra tương truyền quả nhiên không sai, bất quá bản cung để ngươi vẽ một bức ngược lại cũng không sao, chính là tỷ tỷ bên kia lại là không có khả năng. Hầu Hi Bạch hiển nhiên cũng nghe qua yêu nguyện tính cách, cho nên cũng không ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn nói, tại hạ cảm ơn trước Liên Tâm cung chủ, bất quá yêu nguyện cung chủ bức họa, kỳ thực chỉ cần để tại hạ ở bên cạnh nhìn kỹ một cái, liền có thể vẽ ra đến. Liên Tâm nhìn đến hắn lắc đầu nói, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ ý định đi, không nói tỷ tỷ biết rõ về sau sẽ xử trí như thế nào ngươi, ngươi vẽ tỷ tỷ bức họa, một khi bị đế giáo chủ biết rõ, chỉ sợ ngươi sư phụ Tả Vương đến cũng không giữ được ngươi à. Hầu Hi Bạch nghe vậy nhất thời thần sắc đọc lại, sau đó lắc đầu cười khổ, lúc này ánh mắt của hắn đảo qua, bất thình lình nhìn thấy bên cạnh Chu Chỉ Nhược, đột nhiên vui mừng nói, đã như vậy, yêu nguyệt cung chủ tại hạ liền không vẽ, không nếu như để cho tại hạ vì là vị cô nương này vẽ một bức, như thế nào? Chu Chỉ Nhược cũng không phải loại kia để cho người vừa thấy kinh diễm mỹ nữ tuyệt sắc, chính là lại tự có một loại ôn nhuận mềm mại khí chất, đặc biệt là làm ngươi nhìn lâu mấy cái lần, ngươi sẽ phát hiện nữ hài này đều là ngoại nhu nội cương tính, hơn nữa nàng đặc biệt khí chất cộng thêm chính mình êm dịu tướng mạo, sẽ có một loại càng xem càng đẹp mắt, càng xem càng có ý vị cảm giác, đây là một cái phi thường khó nhìn nữ tử. Cho nên, Hầu Hi Bạch mới như thế vui vẻ a. Liên Tâm nghe quay đầu liếc mắt nhìn mắc cửa đỏ bừng mặt Chu Chỉ Nhược, sau đó cười hướng về phía Hầu Hi Bạch nói, có thể. Hầu Hi Bạch chắp tay nói, như thế, những này đoạn tại hạ liền quấy rầy. Liên Tâm cười nói, chỗ nào, có thể có hầu công tử cao thủ như thế gia nhập, chúng ta hoan nên chi cực à. Cách đó không xa Tống Thanh Thư nhìn đến Chu Chỉ Nhược bị Hầu Hi Bạch mấy câu nói mặt đỏ bộ dáng, là vừa tức vừa cấp bách, vừa định đi qua nhưng lại bị Tống Viễn Kiều gọi về đi, nhất thời khí mạnh mẽ chừng một cái Hầu Hi Bạch, sau đó chuyển thân rời khỏi. Di Hoa cũng rốt cuộc tuyển được người, hơn nữa một chiêu vẫn là Hầu Hi Bạch loại này thiên bảng cấp tông sư cao thủ, tuy nhiên về sau như cũng không có khác người gia nhập, chính là tối về sau đó, Liên Tâm như cũng nhiệt tình hướng về Yêu Nguyệt làm thông chi. Yêu Nguyệt cũng ra mặt gặp một chút Hầu Hi Bạch, đối mặt Yêu Nguyệt kia xinh đẹp kinh người, Hầu Hi Bạch đó là kích động không thôi, nhưng mà không đến một thời gian chung trà, Yêu Nguyệt liền lạnh lùng rời khỏi. Hầu Hi Bạch trở lại trong phòng, rất muốn đem hôm nay Yêu Nguyệt dung mạo vẽ xuống đến, nhưng mà vừa nghĩ tới Liên Tâm nhắc nhở, nghĩ đến Yêu Nguyệt nhìn đến chính mình lạnh lùng, nghĩ đến Minh giáo vị kia thủ đoạn độc ác bá đạo giáo chủ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem cái này mỹ hảo đồ họa ở lại đáy lòng. Có Hầu Hi Bạch vị này tân nhân gia nhập, hôm sau buổi sáng, Liên Tâm mang theo Chu Chỉ Nhược lần nữa tràn đầy phấn khởi ra khỏi thành tuyển người, nhưng mà Hầu Hi Bạch mặc dù là tông sư, chính là hắn chính là ma đạo bên trong người, đó là Tả Vương Thạch Chi Hiên truyền nhân, có vị này gia nhập, những tán tu kia và môn phái nhỏ võ giả ngược lại cảm thấy Di Hoa cung càng thêm nguy hiểm. Ngay sau đó, một buổi sáng, Liên Tâm uống đầy bụng nước trà, lại không có hữu chiêu đến một người. Mắt thấy thì sẽ đến cơm trưa thời gian, Liên Tâm vừa mới chuẩn bị đứng dậy cùng Chu Chỉ Nhược cùng nhau trở về thành ăn cơm, đột nhiên một đạo hương khí nhẹ nhàng vào tới, Liên Tâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tựa như tinh linh một dạng nữ hài tử, xích hai chân tựa như tiên tử một dạng trong nháy mắt liền đến trước bàn. Gặp qua nhị cung chủ, Loan Loan đại biểu Âm Quỷ phái gia nhập Di Hoa cung đại quân. Mấy ngày nữa, ta Âm Quỷ phái đệ tử sẽ lần lượt chạy tới, còn nhị cung chủ vì ta nhóm chuẩn bị một chút địa phương nghỉ ngơi đi. Âm Quỷ phái. Đây chính là ma môn bên trong đại phái, trừ ma sư cùng và Tạ Vương một mạch bên ngoài, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên thống lĩnh Âm Quỷ phái chính là ma môn bên trong thực lực mạnh nhất, loại này một cái ma đạo nhất lưu đại phái, lại muốn gia nhập Di Hoa cung đại quân. Nghĩ tới đây, Liên Tâm không khỏi nghi ngờ nói, Âm Quỷ phái có đầy đủ tư cách cùng thực lực từ tổ đại quân, hà tất gia nhập ta Di Hoa cung? Loan Loan một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nói, ma môn bị chính đạo các phái áp chế trên ép, hôm nay tổ kiến đại quân cơ hồ đều là chính đạo đại phái, nếu như chúng ta Âm Quỷ phái từ tổ đại quân, sợ rằng cho dù đến Đông Doanh, cũng sẽ được các lộ chính đạo nhân sĩ vây công, lần này chúng ta chính là muốn mượn Minh giáo gió đông, đi Đông Doanh nhiều cấp điểm thứ tốt, mà Di Hoa cung cùng Minh giáo giao hảo, nghĩ đến sẽ không để ý ma môn chúng ta thân phận, cũng sẽ không bị chính đạo các phái vây công, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta liền chỉ có nhờ bao che với Di Hoa cung danh nghĩa, còn nhị cung chủ xem ở chúng ta đều là thân phận nữ nhân bên trên, giúp chúng ta một cái đi. Liên Tâm nhìn đến Loan Loan một bộ đáng thương bộ dáng, suy nghĩ một chút nói, chuyện trọng đại này, một mình ta quyết định không, muốn đi về dạy tỷ tỷ, ngươi ngày mai lại đến, ta cho ngươi một cái trả lời. Loan Loan gật đầu trông đợi nói, vậy liền nhờ cậy nhị cung chủ. Liên Tâm gật đầu một cái, mang theo Chu Chỉ Nhược, trực tiếp trở lại nội thành đi tìm Yêu Nguyệt thương nghị. 349. Chương 350, chuẩn. Trở lại nội thành, Liên Tâm đem Âm Quỷ phái ý tứ nói chuyện, Yêu Nguyệt cũng là trầm ngâm. Đối với Loan Loan nói rõ lý lẽ tử, Yêu Nguyệt cũng không thể nào tin được, Âm Quỷ phái thực lực tương đại, cũng không phải cái gì người đều nguyện ý trêu chọc. Chúng chỉ có Minh giáo đại quân trấn nhiếp, một lòng bận bịu tại Đông Doanh cướp đồ đám võ giả cũng không nhất định sẽ nguyện ý ngay lúc này cùng ma môn giao thủ. Cho nên, Âm Quỷ phái muốn chủ động gia nhập Di Hoa cung đại quân, nhất định sẽ có cái gì khác quan trọng hơn lý do, chỉ là Yêu Nguyệt chốc lát chính là không nghĩ ra. Bất quá, ngay tại Yêu Nguyệt, Liên Tâm do dự bất định thời điểm, Hầu Hi Bạch cho các nàng một cái tin tức mới. Tà Vương Thạch Chi Hiên hôm nay chính đang tứ xứ thu phục ma môn lưỡng đạo lục phái cao thủ, muốn thống nhất ma môn, mà Âm Quỷ phái càng là thu phục mục tiêu chủ yếu. Đã như thế, Yêu Nguyệt hai người liền minh bạch, Âm Quỷ phái đây là muốn mượn Di Hoa cung danh tiếng ngăn trở Thạch Chi Hiên. Hoặc là chuẩn xác hơn một ít, là muốn thông qua Di Hoa cùng, mượn dùng Đế Lăng Thiên danh tiếng đến chấn nhiếp Thạch Chi Hiên. Đế Lăng Thiên tại thuộc trung đại bại Tả Vương tin tức những ngày này đã truyền khắp thiên hạ, cho nên âm quỷ phái mục đích liền rất dễ đoán. Yêu Nguyệt suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Hầu Hi Bạch nói, ngươi nói, nếu như bản cung đem âm quỷ phái người nhận lấy, Thạch Chi Hiên sẽ đến cùng bản cung động thủ sao? Hầu Hi Bạch mặc dù là Thạch Chi Hiên đồ đệ, nhưng mà Thạch Chi Hiên bị Đế Lăng Thiên bức bách gia nhập Minh giáo sự tình, tạm thời còn không có người biết được. Mà Thạch Chi Hiên tại chưa hoàn thành thống nhất ma môn đại sự này lúc trước, cũng không có đem chuyện này nói cho bất luận người nào suy nghĩ. Ngay sau đó, đối với Yêu Nguyệt vấn đề, Hầu Hi Bạch cũng chỉ có thể lấy sai lầm tình báo, cho ra sai lầm kết luận. Hầu Hi Bạch suy nghĩ một chút nói, nếu là ngày trước, sư phụ chỉ sợ sẽ không mạnh mẽ xuống tới, sẽ chờ đợi thời cơ, làm tiếp xử lý. Bất quá cái này một lần sư phụ nhất thống thánh môn lòng tin phi thường kiên quyết, mà âm quỷ phái lại là ma môn đại phái, cho nên ta cảm thấy 6-7 thành khả năng sư phụ sẽ đến dò xét một ít. Nói tới chỗ này hắn đón đến nói, nếu như đế giáo chủ quả thật xuất thủ, sư phụ có lẽ sẽ tạm thời vứt bỏ, nếu như đế giáo chủ chẳng quan tâm kia. Yêu Nguyệt nghe cười lạnh một tiếng nói, được, vậy liền nói cho âm quỷ phái những cái kia yêu nữ, bản cung cho phép các nàng nhờ bao che yêu cầu, bất quá đến lúc đó đi đông doanh đảo, nếu là bọn họ âm quỷ phái không giết được đủ 10000 cái người đông doanh, đừng trách bản cung bắt các nàng đầu người xung sổ. Hầu Hi Bạch nhất thời sững sờ, theo lý mà nói, nghe mình nói, không phải phải cự tuyệt âm quỷ phái cái phiền toái này sao? Khó nói Yêu Nguyệt cung chủ có lòng tin như vậy đế giáo chủ sẽ xuất thủ. Như là như thế mà nói, xem ra đế giáo chủ cùng Yêu Nguyệt cung chủ quan hệ so sánh đại gia lời đồn thân mật hơn a. Giang hồ lời đồn, Đế Lăng Thiên sở dĩ chiếu cô Yêu Nguyệt, hoàn toàn là bởi vì Hoa Vô Khuyết nguyên nhân, chính là lúc này xem ra, sợ rằng tin tức này cũng không chân thật a. Hầu Hi Bạch một người tại suy đoán lung tung, mà liên tâm chính là rất rõ ràng nhà mình tỷ tỷ và Đế Lăng Thiên kia phức tạp không được tự nhiên quan hệ, cho nên lúc này trực tiếp hỏi, tỷ tỷ, nếu như kia Thạch Chi Hiên thật đến làm sao bây giờ? Liên Tâm cảm thấy, nếu như Thạch Chi Hiên chỉ đối phó âm quỷ phái người, Đế Lăng Thiên chắc chắn sẽ không xuất thủ, hoặc có lẽ là, còn muốn Yêu Nguyệt không bị thương, Đế Lăng Thiên cũng sẽ không thật xuất thủ, có thể ngược lại thời điểm âm quỷ phái người tại các nàng Di Hoa cung dưới sự che chở bị người đoạt đi hoặc là giết, người đối với Di Hoa cung vốn cũng không tuyệt danh dự càng là một cái không nhỏ đả kích a. Nhưng mà Yêu Nguyệt chính là lạnh lùng nói, tới thì tới, bản cung chính rất muốn kiến thức một hồi đại danh đỉnh đỉnh bất tử ấn pháp. Nói xong trực tiếp đứng dậy rời khỏi. Liên Tâm nhất thời không nói, trong tâm lặp đi lặp lại suy nghĩ, cuối cùng ra kết luận phải, tỷ tỷ mười có 8-9 là cố ý, nàng có lẽ mong không được Thạch Chi Hiên đánh vào đến, sau đó cùng nàng động thủ, dùng cái này đến sò xét Đế Lăng Thiên liệu sẽ có xuất thủ. Liên Tâm yên lặng không nói thở dài, nàng chỉ sợ Thạch Chi Hiên căn bản không cùng Yêu Nguyệt đối mặt, lấy lại tông sư tu vi trực tiếp lấy xét đánh chi thế đem âm quỷ phái người từng cái mang đi hoặc là giết chết, đến thời gian đó, Đế Lăng Thiên là 100% sẽ không xuất thủ. Cuối cùng xui xẻo chỉ có âm quỷ phái cùng Di Hoa cung danh dự. Bất quá không có vấn đề, Yêu Nguyệt đã quyết định, Liên Tâm đương nhiên sẽ không phản đối, mà âm quỷ phái, các nàng nếu xin vào, tất nhiên cho rằng nhất định lấy thu được Đế Lăng Thiên bảo hộ. Về phần vạn nhất các nàng nghĩ sai, đó cũng là các nàng chính mình sai, không trách người khác. Ngược lại chính cái kia Loan Loan nói thời điểm cũng không có nói muốn Di Hoa cung bảo hộ các nàng, cũng không nói Thạch Chi Hiên sẽ đến, cho nên cứ như vậy đi. Ngoại thành, mấy chục vạn võ giả tập hợp địa phương, như rừng một dạng trong lều, một người bình thường nóc tròn trong lều, Loan Loan nhìn đến một cái toàn thân lụa đen áo dài thành thục phụ nhân nói, sư phụ, ngài xác định Đế Lăng Thiên lại bởi vì Di Hoa cung yêu nguyệt mà bảo hộ chúng ta sao? Chính là giang hồ lời đồn Đế Lăng Thiên đối với yêu nguyệt tựa hồ cũng không tình yêu nam nữ a. Cái này thành thục phụ nhân tự nhiên chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, nàng tùy ý lội tại một trương mềm mại trên giường, hông trong lúc lơ đảng liền phát họa ra một bức để cho người nhiệt huyết sôi trào đường cong, thanh âm cũng là mềm nhũn rung động lòng người nói, hừ, trên giang hồ những cái kia lời đồn há có thể tận hứng. Tuy nhiên nhìn bề ngoài, Đế Lăng Thiên cùng yêu nguyệt tựa hồ thật cảm tình phong phanh, thậm chí là lạnh lùng thời khắc, để cho người rất là không hiểu Hoa Vô Khuyết rốt cuộc là làm sao sẽ xuất sinh, chính là ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, bất luận lúc trước Đế Lăng Thiên đối với yêu nguyệt phải trang hữu tình, chỉ từ Đế Lăng Thiên đối với Hoa Vô Khuyết coi trọng trình độ liền có thể biết rõ, Đế Lăng Thiên đối với chính mình vị này khuê nữ chính là thương yêu vô cùng, không chỉ có một vị đại tông sư vì vậy mà được Đế Lăng Thiên bắt sống, bởi vì Hoa Vô Khuyết mà tử thương tông sư cũng không phải số ít, mà đông doanh một nước càng là lập tức phải nên đón diệt quốc nguy hiểm, ngươi cảm thấy loại này thương yêu nữ nhi phụ thân sẽ đối với nữ nhi mẫu thân không tình cảm chút nào sao? Loan Loan tay ngọc sờ lên cầm suy nghĩ nói, chính là chúng ta dù sao không phải tăng tại Đế Lăng Thiên giới quyền, là tại Di Hoa cung giới quyền, cho dù Đế Lăng Thiên đối với yêu nguyệt coi trọng quan tâm, chính là không thấy được đối với Di Hoa cung giới quyền người cũng tại ý a. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng nở nụ cười nói, Loan Loan nói không sai, chính là chúng ta không thể đi tìm Đế Lăng Thiên, nếu không lấy Đế Lăng Thiên bá đạo, cho dù chúng ta có thể tránh thoát Thạch Chi Hiên thâu tóm, cũng khó trốn Minh giáo thâu tóm, cho nên chỉ có thể mượn lực Di Hoa cung, mạo hiểm thử một lần. Chỉ cần tạm thời gia nhập Di Hoa cung giới quyền, cùng yêu nguyện bọn họ ở cùng một chỗ, Thạch Chi Hiên người đại tông sư này chỉ cần dựa vào một chút gần, Đế Lăng Thiên tất nhiên sẽ lập tức phát hiện, đến lúc đó, lấy Đế Lăng Thiên tính cách, phát hiện Thạch Chi Hiên cái này bại tướng dưới tay lại dám hướng về phía Di Hoa cung nhu đồ bất chính, kia 10 có 8-9, chính là trực tiếp động thủ. Bởi như vậy, chúng ta tự nhiên liền an toàn. Loan Loan nghe thở dài một tiếng nói, chính là đây đều là sư phụ suy đoán, vạn nhất trong đó có người nào suy đoán, vậy ta nhóm. Trúc Ngọc Nghiên trên mặt thoáng qua tàn khốc nói, vậy chúng ta liền cùng hắn liều mạng. 350. Chương 351, xuất hải. Bất luận là âm quỷ phái suy đoán, vẫn là Di Hoa cung dò xét, cuối cùng đều thành vĩnh viễn không biết đáp án phỏng đoán, bởi vì Thạch Chi Hiên đang nhìn đến âm quỷ phái người cùng Di Hoa cung hỗn tại cùng nhau sau đó, liền trực tiếp vứt bỏ lúc này đối với âm quỷ phái thu phục. Hắn có thể không muốn bởi vì chút chuyện này kinh hãi ra Đế Lăng Thiên cái này hắn hôm nay không nghĩ nhất đối mặt người. Hướng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, các đại phái người dồn dập xây dựng nổi 10000 đến mấy chục ngàn đại quân, mà trong đó giống như võ đang loại này chính đạo thủ lĩnh càng là trực tiếp kéo 10000 đại quân. Mà tại đoạn đường này, đường trong đại quân có một đường đặc biệt nhất, bọn họ chính là Di Hoa cung dưới quyền 5 vạn nhân mã. Nhánh đại quân này từ trên xuống dưới không có một cái võ giả chính đạo, không phải lúc chính lúc tà tường tự Hầu Hy Bạch nhân vật như vậy, chính là hắc đạo hung thần ác sát nhân vật, hay hoặc giả là ma đạo quỷ dị xâm xâm nam nam nữ nữ. Từ khi âm quỷ phái gia nhập Di Hoa cung sau đó, còn lại hắc đạo, tà đạo, ma đạo võ giả giống như là rốt cuộc tìm được tổ chức một dạng, dồn dập hướng về Di Hoa cung mà tới. Khiến cho nguyên bản chiêu một người đều phi thường gian nan, Di Hoa cung trong nháy mắt thành gần lần cùng võ đang đại quân tồn tại. Làm các lộ đại quân tổ kiến không sai biệt lắm về sau, vùng duyên hải các phái liều mạng tìm đến hải thuyền cũng lần lượt đến, sau đó liền phân phối chiến thuyền, để cho các lộ nhân mã lên thuyền huấn luyện. Dù sao trên 100 vạn đại quân, trong đó lần thứ nhất ngồi thuyền chiếm hơn một nửa, mà lần thứ nhất làm hải thuyền càng là vượt qua 7 thành, cho nên, tại chính thức khởi hành trước, để cho những võ giả này thích ứng hải thuyền chính là ắt không thể thiếu quá trình. Như thế vội vã, thời gian như nước chảy, trong nháy mắt đã đầu tháng 9, đồng thời đây cũng là Minh giáo đại quân xuất chinh thời điểm. Một ngày này, toàn bộ Kiến An quận một phiến tiếng người huyên náo, theo trời không sáng thời điểm chính là một phái cảnh tượng náo nhiệt. Mà cùng ngày một bên hồng nhật dâng lên thời điểm, trên 100 vạn võ giả ở ngoài thành nhìn đến Đế Lăng Tiên từ trên trời rơi xuống, rơi vào đầu tường. Kia tinh xảo ngân quan, hoa dâm song tóc mai, đỏ ngầu đai lưng ngọc và toàn thân theo gió nhẹ động ngân bảo, tựa như một vị thiên sinh đế vương, bá đạo vô song, ngay cả trong thiên địa này gió đều muốn thần phục giống như. Nguyên bản ầm ĩ vang trời ngoại thành, hướng theo Đế Lăng Tiên xuất hiện, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, 100 vạn võ giả, bất luận là chính đạo, tà đạo, vẫn là ma môn, hắc đạo, bất luận là hậu thiên võ giả, tiên thiên võ giả, vẫn là tông sư, hoặc là thiên bảng cấp tông sư, cũng không để ý ngươi là xuất từ ma môn hắc đạo to nghiệt, vẫn là chính đạo đại tông trưởng môn, trưởng lão. Vào giờ phút này, tại Đế Lăng Thiên thân ảnh đổ sổ xuống, tất cả mọi người đều giống như ngoan ngoãn nghe lời. Hảo hài tử, không dám có chút nào bất kính cùng lơ là. Đế Lăng Thiên lãnh đạm hai con mắt chậm rãi quét qua hàng trước nhất các lộ đại quân người cầm đầu, sau đó thật nhanh quét qua toàn trường võ giả, cuối cùng âm thanh lạnh lùng vang vọng bầu trời. Hôm nay chính là Đông Doanh hủy diệt bắt đầu, cũng là một đợt sát lục thịnh yến bắt đầu. Đông Doanh tuy nhiên mà tiểu vật mỏng, chính là một nước lịch đại tích lũy, trên 10 triệu nhân khẩu, võ giả cũng không phải số ít, công pháp bí tịch, tư nguyên kim ngân càng là nhiều không kể xiết. Bản tọa sẽ mang Minh giáo đại quân đem Đông Doanh cao thủ toàn bộ tiêu diệt, mà còn lại những cái kia thôn trấn, thành trì, Đông Doanh võ giả chính là các ngươi tất cả mọi người phần thưởng. Đây là một cái cường giả vi tôn thời đại, cũng là một cái võ giả phồn thịnh thời đại. Sở Hưu muốn biến cường, muốn mạnh hơn võ giả, sát lục cướp đoạt chính là một đầu nhanh nhất đường tắt, giết sạch người Đông Doanh, để cho người Đông Doanh thi thể trở thành chúng ta đá đặt chân. Đoạt hết người Đông Doanh, để cho người Đông Doanh tư nguyên trở thành chúng ta tu hành động lực. Tiêu diệt người Đông Doanh, để cho Trung Nguyên võ lâm độc bá thiên hạ. Giết, giết, giết. Minh giáo 20 vạn đại quân nâng đao điên cuồng gào thét, tiếp theo còn lại các lộ võ giả, bất luận là hắc đạo bạch đạo, vẫn là ma đạo tà đạo võ giả dồn dập nâng đao hô ứng. Đế Lăng Tiên nói rất thẳng trắng, nhưng cũng rất động lòng người. Đại gia liều lên một cắt tới này, vì là cái gì? Không phải liền là những ngày sao? Trong lòng tất cả mọi người hừng hực hoàn toàn dâng lên, khẩn trương kích động khát vọng vân vân tự, hỗn loạn phức tạp. Tất cả mọi người đều không kịp chờ đợi muốn leo lên Đông Doanh quần đảo, đại sát đặc sát, lớn cướp đặc biệt cướp. Mà Minh giáo đệ tử nhóm liền càng là lăm le sát khí, một loại cảm giác gấp gáp để bọn hắn đối với bất luận cái gì có thể để bạt thực lực của chính mình biện pháp đều là khát vọng không thôi. Tất cả mọi người bọn họ đều hiểu, hôm nay Minh giáo giống như một chiếc cực tốc lao vụt xe ngựa, nó sẽ không chờ bất luận người nào, nó chỉ có thể càng ngày càng nhanh, mãi đến đỉnh phong. Mà bọn họ những người này, hoặc là tăng nhanh chính mình tốc độ, đuổi theo nó, hoặc là cũng chỉ có thể bị vô tình vứt bỏ. Mà nhìn đến Minh giáo hôm nay như mặt trời giữa trưa cảnh tượng, không người nào nguyện ý bị ném bỏ, không người nào nguyện ý là hậu. Đại tranh chi thế hôm nay thiên hạ đều biết, đến lúc đó thế lực khắp nơi tranh phòng, võ lâm nhất định là càng hỗn loạn, sát lục càng thâm. Khi đó, sợ rằng đại tông sư đều không nhất định có thể tự vệ toàn thân, mà giống như đại đa số liền tông sư đều không phải tiên thiên, hậu thiên võ giả, vậy liền chỉ có tìm một cái thế lực cường đại với tư cách chỗ dựa mới có thể có sống sót thời cơ. Mà hôm nay thiên hạ, so sánh thiếu lâm võ đang những truyền thống này Phật đạo hai nhà, thu người đều là quy củ nghiêm ngặt, người bình thường muốn nhập đều không nhất định có thể vào tới. Ngược lại là hôm nay cấp tốc mở rộng Minh giáo, mỗi năm đều tại không ngừng thu người, tuy nhiên yêu cầu cũng là nguyên lai càng nhiều, càng ngày càng nghiêm, chính là những yêu cầu này có rất nhiều đối với về mặt thực lực, mà không phải thân phận ngươi. Cho nên, cái này một lần Đông Doanh chuyến đi, chính là rất nhiều võ giả tăng cường chính mình, để bạn chính mình, vì là chính mình ngày sau gia nhập Minh giáo làm nỗ lực. Thậm chí một số võ giả tâm lý hạ quyết tâm, muốn tại Đông Doanh biểu hiện tốt một chút, loại này một khi bị Đế Lăng Thiên hoặc là Minh giáo cái đại nhân vật nào nhìn trúng, vậy còn không là lập tức liền có thể gia nhập Minh giáo sao? Mà cái này trên 100 vạn trong võ giả, cố ý gia nhập Minh giáo không dưới một nửa, còn lại kia một nửa, không phải bản thân liền là thuộc về Phật đạo hai nhà bên ngoài, chính là cùng Minh giáo có bao nhiêu cửu án. Cho nên, Đế Lăng Thiên cái này một lần Đông Doanh chi trình, không chỉ là chính mình đường báo thủ, càng là Minh giáo luyện binh hành trình. Xuất phát. Hướng theo Đế Lăng Thiên một tiếng quát lên lên tiếng, 100 vạn đại quân tại các lộ đầu lĩnh dưới sự dẫn dắt, đều đâu vào đấy hướng về mỗi người hải thuyền mà đi, lúc này hải thuyền cho dù lớn nhất cũng không quá có thể trang bị đầy đủ 3000 người, tiểu chỉ có thể trang bị đầy đủ 1000 người, cho nên, mỗi một đạo đại quân còn chưa hết một đầu hải thuyền. Đương nhiên Đế Lăng Thiên nơi ở xoáy hạm dĩ nhiên là trong đó tốt nhất, lớn nhất, kiên cố nhất, trên thuyền trừ Duệ Kim Kỳ cùng Cự Mục Kỳ 2000 tinh nhuệ bên ngoài, chính là Minh giáo trên 100 vị tông sư, và một ít còn lại thu được cho phép lên thuyền nhân vật. Ví dụ như đi theo Liên Tâm cùng nhau qua đây trông nom Hoa Vô Khuyết, Chu Chỉ Nhược và người khác, ví dụ như chẳng biết lúc nào quen biết Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung, và đi theo Trương Vô Kỵ sở lên thuyền Tống Thanh Thư và người khác. Hoa Vô Khuyết vẫn ở chỗ cũ ngủ say, Đế Lăng Thiên mỗi ngày sáng sớm đều trở về đến xem thử, mà Yêu Nguyệt chính là mỗi ngày buổi chiều gặp qua thuyền tới đợi một hồi, những thời gian khác chính là đều tại Di Hoa cung trên thuyền đợi. Ngàn thuyền xuất hải tràng diện tiền cổ không có, làm che khuất bầu trời hải thuyền tại tiếng kèn lệnh bên trong chậm rãi rời khỏi cảng khẩu, phụ cận không có leo lên tàu thuyền bách tính võ giả đều là đưa mắt nhìn ra xa, đại bộ phận người đều là ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện đại quân Đức Thắng quay về, nhưng mà cũng có một ít người ở trong lòng hận không được những thuyền này vừa ra biển liền tất cả đều trầm tĩnh cho phải đây. 351. Chương 352, quyết nhất tử chiến. Đông doanh bản châu đảo. Một phiến vàng son lộng lẫy, trung điệp rất rộng cung điện quần thể tọa lạc tại quan trung bình nguyên trung bộ đối mặt đông kinh vịnh phương hướng. Tại đây chính là toàn bộ đông doanh trung tâm, càng là người đông doanh nhất sùng bái tôn kính thần thánh địa phương. Bởi vì nơi này chính là đông doanh hoàng cung, lịch đại đông doanh thiên hoàng nơi ở. Mà lúc này chỗ ngồi này hoàng cung một nơi bên trong cung điện, vị trí cao trên ghế, thời nay đông doanh thiên hoàng sẩy mệ cả dù ổ thần sắc cực kỳ âm trầm, vạn vện tia máu trong đôi mắt mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng một tia nuốt ở đáy mắt hoảng sợ. Phía dưới, hai hàng đại thần cung kính mà đứng ở nơi đó, từng cái tựa như điêu khắc một dạng, hô hấp đều nhẹ cơ hồ không nghe được, mà tại bọn họ thấp kém trên mặt cũng đều mang theo trước giờ chưa từng có ngưng trọng cùng bất an. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến, bọn họ chẳng qua chỉ là muốn cùng kia Đế Lăng Thiên hợp tác một chút, đồng lưu trung nguyên, đây vốn là hợp tác cùng có lợi, đối với ngươi, đối với ta đều chuyện tốt, chính là vì sao lại biến thành như bây giờ? Phái đi trung nguyên mười mấy cái tông sư hết thảy chết sạch. Ngay cả chuẩn nhân thiên ẩn cùng tuyệt vô thần loại này, nước bên trong tuyệt đỉnh cao thủ đều chết tại trung nguyên. Nếu như vừa vặn như thế ngược lại cũng a. Tuy nhiên mười mấy cái tông sư hao tổn để cho đông doanh tổn thương không nhỏ nguyên khí, chính là chỉ cần chậm một chút, qua cái mười mấy 20 năm liền có thể khôi phục. Chính là làm cho không người nào có thể lý giải, không thể tin tưởng phải, cái kia Đế Lăng Thiên vậy mà thông cáo trung nguyên cựu châu, triệu tập các nơi võ giả, thể phải san bằng bọn họ toàn bộ đông doanh. Làm sao trong nháy mắt, đông doanh cùng Đế Lăng Thiên liền từ nguyên bản muốn hợp tác quan hệ thân mật biến thành không chết không thôi cựu địch. Đúng. Nay cũng quái cái kia Đoạn Lãng, nhất định là hắn ngay từ đầu liền lòng dạ khó lường, cố ý hướng về Thiên Hoàng kính hiến một con như vậy độc kế. Tuy nhiên bọn họ đến bây giờ không hiểu vì sao lại biến thành loại này, nhưng mà sự tình kết quả đã rất rõ ràng. Chính là Đoạn Lãng kế sách, khiến cho đông doanh không chỉ hao tổn chuẩn nhân thiên ẩn, tuyệt vô thần chờ mười mấy vị tông sư, còn để cho Đế Lăng Thiên vị này khủng bố minh giáo giáo chủ đưa mắt nhìn thẳng đông doanh. Hơn nữa trong ánh mắt kia tràn đầy cừu hận cùng diệt vong. Đối với Trung Nguyên Thần Châu võ lâm khủng bố, đông doanh các vị cao tầng, mỗi một người đều rõ ràng, đông doanh lịch đại thiên hoàng nằm mộng cũng muốn đánh vào Trung Nguyên, dẫn dắt đông doanh dân chúng rời khỏi khối này nhỏ hẹp cằn cỗi tiểu đảo, đi đến Trung Nguyên khối kia giàu có phồn hoa thần châu chi địa sinh hoạt. Nhưng mà Trung Nguyên vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, đông doanh lịch đại thiên hoàng dốc hết tâm huyết, dùng hết biện pháp, đem hết thủ đoạn, lại một lần lần đều thất bại. Nhưng mà một lần lần thất bại, không chỉ không thể để cho người đông doanh vứt bỏ, ngược lại để bọn hắn đối với Trung Nguyên Thần Châu càng ngày càng hướng tới, càng ngày càng cố chấp. Tại bọn họ nghĩ đến, chỉ cần bọn họ làm chủ Trung Nguyên, hướng đông doanh nhân càng cố gắng, càng liều mạng tính cách, có Trung Nguyên tư nguyên cùng linh khí, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều muốn là bọn họ người đông doanh vật trong túi. Mà làm thực hiện người đông doanh lịch đại mộng tưởng, bọn họ lúc trước cũng không thể không có cùng Trung Nguyên thế lực hợp tác qua, chỉ là ngày trước mỗi lần đối tượng hợp tác tại Trung Nguyên đều thuộc về nhị lưu thế lực, cái này liền khiến cho được đông doanh mỗi lần tiến công tại Trung Nguyên thu được giúp đỡ là phi thường hữu hạn, cuối cùng cũng thường thường bởi vì đối tượng hợp tác không góp sức mà bị thua. Cho nên, làm lần này Đoạn Lãng đề nghị cùng mình giáo, cùng Đế Lăng Thiên hợp tác thì, đông doanh trên dưới đó là ký thác trước giờ chưa từng có kỳ vọng rất lớn. Tất cả mọi người đều mong mỏi Đoạn Lãng tốt bọn họ tin tức, chờ đợi đến cùng cường đại minh giáo cùng nhau liên thủ đánh vào Trung Nguyên, thậm chí có nhiều chút cân nhắc xa hơn người, đã tại suy nghĩ ngày sau chiếm lĩnh Trung Nguyên sau đó, làm sao hóa giải tiêu diệt minh giáo, để cho đông doanh độc chiếm Trung Nguyên. Nhưng mà ngay tại đại gia mang kích động thấp thỏm tâm tình chờ đợi tin tức tốt thì, tin xấu chính là cái này tiếp theo cái kia từ trên trời rơi xuống, đem đông doanh trên dưới đập là váng đầu chuyển hướng, hoảng sợ không thôi. Có lẽ là bởi vì đông doanh vô số năm qua một lần lần xâm phạm Trung Nguyên sau khi thất bại di chứng, toàn bộ đông doanh trên dưới đối với Thần Châu đại địa đã có một loại bản năng hoảng sợ. Đặc biệt là nghe nói hưởng ứng Đế Lăng Thiên hiệu triệu Trung Nguyên võ giả không dưới trăm vạn, ngay cả đông doanh thiên hoàng đều đã chừng mấy ngày không có chợp mắt. Tuy nhiên đông doanh bách tính nhân khẩu vượt qua ngàn vạn số lượng, chính là võ giả cùng phổ thông người dân là hoàn toàn bất đồng. Một cái hậu thiên tu vi võ giả, mười mấy cái phổ thông người dân liền cũng không là đối thủ, còn nếu là tiên thiên võ giả, vậy ngươi chính là mấy trăm phổ thông người dân đều là chờ chết phần, về phần tông sư, vậy liền càng không cần phải nói. Mà người đông doanh miệng tuy có ngàn vạn khoảng cách, chính là võ giả tổng số đừng nói 100 vạn, sợ rằng 100 vạn một nửa, 50 vạn đều không nhất định có a. Dù sao mỗi một cái võ giả đồ thiết yếu cho tu luyện tư nguyên có thể không phải số ít, mà đông doanh hết lần này tới lần khác lại mà tiểu vật mỏng, căn bản không có có nhiều tài nguyên như vậy có thể cung cấp, cho nên cuối cùng võ giả số lượng liền thiên nhiên bị hạn chế. Nhưng mà đồng dạng, cũng bởi vì như vậy, đông doanh võ giả vì là thu được tư nguyên, bọn chúng đều là trong trăm có một, phi thường nỗ lực khắc khổ người. Cho nên, nói riêng về đông doanh võ giả đồng đều thực lực, kỳ thực là mạnh mẽ phi thường, cái này cũng là bọn hắn có thể lúc trước vô số lần xâm phạm Trung Nguyên chỗ dựa. Nhưng mà cái này một lần, bất đồng phải, không còn là người đông doanh xâm phạm Trung Nguyên, mà là Trung Nguyên võ giả muốn tới tiến công đông doanh. Hơn nữa, cái này một lần đến chính là dòng dã 100 vạn số lượng Trung Nguyên võ giả, còn có Đế Lăng Thiên cái kia hung thần trên sự dẫn dắt trăm minh giáo tông sư cao thủ tọa trấn. Nhìn thêm chút nữa đông doanh thực lực võ giả, bất luận là từ chất lượng vẫn là số lượng đều là hoàn toàn ở vào hạ phong a. Hơn nữa rất khiến đông doanh thiên hoàng cùng các vị đại thần phẫn hận không thôi phải, Đế Lăng Thiên lần này chinh phạt đã không phải đơn giản thắng bại có thể kết thúc, từ Đế Lăng Thiên chiêu cáo Trung Nguyên Cửu Châu trong lời nói, ai cũng hiểu, Đế Lăng Thiên đây là phải đem người đông doanh triệt để vong quốc diệt chủng a. Tuy nhiên từ xưa tới nay, đông doanh còn chưa bao giờ bị người vượt biển diệt quốc qua, nhưng mà đến chính là Đế Lăng Thiên cái này lãnh huyết đồ thể, tuyệt thế đại ma đầu a. Cho dù ở đông doanh, mọi người đối với Đế Lăng Thiên vị này Minh giáo giáo chủ công tích vĩ đại cũng là như sấm bên tai. Thậm chí có người âm thầm tính toán một chút, từ Đế Lăng Thiên lên làm Minh giáo giáo chủ đến bây giờ, chết ở trong tay hắn tông sư cao thủ cùng tiên tiên võ giả tính cộng lại, đủ để tái tạo một cái khác Đông Doanh. Mà vừa nghĩ tới hung tàn như vậy nhân vật liền muốn mang theo trăm vạn đại quân đến tấn công Đông Doanh, đại gia làm sao có thể không sợ đâu. A Bên No Sậy Mẹ ấy, bảo vệ kinh đô đại quân chuẩn bị như thế nào? Thiên Hoàng Sậy Mẹ cả dù ổ trận mắt nhìn huyết hồng con mắt nhìn về phía bên dưới một người nói. A Bên No Sậy Mẹ không người nói, khải bẩm bệ hạ, đế quốc 20 vạn thủy quân tại Đông Kinh Vịnh đã chuẩn bị tiếp tục, dọc theo bờ phòng tuyến còn bố trí từ hải ngoại mua được hồng y đại pháo, chỉ cần người Trung Nguyên tàu thuyền dám vào đại pháo tầm bắn, nhất định sẽ bị vạn pháo cùng phát nổ thành một đống phế tích. Sậy Mẹ cả dù ổ gật gật đầu nói, vậy trên đất chuẩn bị như thế nào? A Bên No Sậy Mẹ khổ sở nói, ta Đông Doanh tứ diện hoàn hải, nếu là muốn phòng bị người Trung Nguyên từ những phương hướng khác đổ bộ, đại quân chúng ta căn bản không đủ dùng, bất quá vi thần đã đem 10 vạn tinh nhuệ nhất võ giả tạo thành đại quân bố trí tại kinh đô bên ngoài bảo hộ hoàn thành, đồng thời từ các nơi chứng minh, tận lực đủ 100 vạn đại quân, từ 4 phương 8 hướng trên phòng bị người Trung Nguyên đổ bộ, chỉ là phổ thông người dân trong lúc vội vàng toàn quân, thực lực hữu hạn, sợ rằng khó có thể ngăn cản Trung Nguyên võ giả tạo thành đại quân a. Xây Mệ cả dù ô lạnh lùng nói, thực lực không đủ, vậy chỉ dùng số người đến tập hợp, kia Đế Lăng Thiên không phải muốn ta Đông Doanh vong quốc diệt chủng sao? Cùng hắn bị người Trung Nguyên từng cái giết chết, không bằng liều mạng một phen, tránh ra một con đường sống. Truyền chấm ý chỉ, phàm Đông Doanh 14 tuổi trở lên nam nữ, từ ngày hôm nay trinh triệu là tốt, ra sức vì nước. Các vị, cho đến ngày nay, vì ta Đông Doanh truyền thừa, quyết tử nhất chiến đi. Biển, vì là Đông Doanh, vì là Thiên Hoàng bệ hạ, quyết nhất tử chiến. Quyết nhất tử chiến. 352. Chương 353, chỉ được thắng không được bại. Thiên phàm xuất hải, thanh thế hạo đại, nhưng mà chờ hạm đội cách xa lục địa, phiêu bạc tại mênh mông bắt ngát trên biển khơi thì, ngươi liền sẽ biết rõ, như thế nào là nhỏ bé. Lúc này xuất hải đã ngày thứ 7, dựa theo kế hoạch, nếu như không nên gặp phải sóng to gió lớn, hoặc là cái gì khác bất ngờ, đoàn thuyền lớn muốn đi ước chừng 2 thời gian 10 ngày, có thể đến Đông Doanh. Cho nên, khi mọi người thói quen hải thuyền lắc lư, nhìn chán ghét vĩnh viễn một dạng cảnh sắc sau đó, nhất thời đều có chút nhàm chán. Những cái kia tại hạm đội bên ngoài còn tốt chút, bọn họ thay đổi pháp nghĩ biện pháp giải buồn, ví dụ như ở trong biển trận đấu câu cá, so sánh bơi lội, so với ai cá càng lớn, so với ai nước tiểu xa hơn, quy tích càng đẹp mắt vân vân. Nhưng mà tại hạm đội hạch tâm vị trí người cũng không có biện pháp, trước người sau người đều là thuyền, muốn chơi đều có chút không thuận lợi, hơn nữa càng là hạch tâm vị trí, trên thuyền cao thủ thì càng nhiều, thân phận lại càng tôn quý, đại gia cũng không dám chơi a. Ví dụ như hạm đội trong cốt lõi chiếc kia lớn nhất, xa hoa nhất đại hạm, trên thuyền người đừng nói là chơi, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, rất sợ làm ồn đến trên hạm vị kia khủng bố đại nhân vật. Ô kìa, thật nhàm chán a. Hoàng Dung cả người không có hình tượng chút nào gục xuống bàn, một trương nguyên bản cổ linh tinh quái, tràn đầy sức sống khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cũng là không tức giận chút nào đặt tại trên cánh tay mình, bên dưới hai chân vô ý thức lắc tới lắc lui, giống như là một cái bị nhốt ở trong lồng sinh không thể luyến, chán đến chết chim sơn ca. Bên cạnh Đế Vô Pháp luyện xong một bộ quyền pháp, cha cha mặt nói, Dung Nhi nếu như nhàm chán, vậy liền đi đừng trên thuyền chơi đi, ngươi không phải nói bên ngoài những thuyền kia trên có rất nhiều thú vị nha, ngươi đi khẳng định liền không khỏi trò chuyện. Hoàng Dung nghe vậy lập tức một cái cơ hội đổi đời ngồi dậy, tràn đầy phấn khởi nói, Vô Pháp ca ca nói đúng à, ngươi không rõ, toàn chân phái lao ngoan đồng chơi vui, hắn bắt một đầu đại sa ngư, cởi ở trong biển bơi qua bơi lại, vừa nhanh lại thích chơi, Vô Pháp ca ca chúng ta cũng đi bắt một đầu chơi đùa đi. Đế Vô Pháp lau xong mặt, cầm một quyển sách ngồi vào trên bàn nói, Dung Nhi đi thôi, ta liền không đi, nếu là bị phụ thân nhìn thấy, lại sẽ nói ta lười biếng. Hoàng Dung kéo lên một cái Đế Vô Pháp tay một bên dao động, một bên làm lũng lên nói, Vô Pháp ca ca cùng Dung Nhi cùng nhau đi, Dung Nhi một người chơi một chút ý tứ đều không có, lại nói, chúng ta lén lút đi ra ngoài chơi một hồi thì trở lại, đế giáo chủ sẽ không phát hiện. Đế Vô Pháp nhìn đến Hoàng Dung bĩu môi làm lũng bộ dáng, trên mặt lộ ra một bộ cương chịu nhưng lại bất đắc dĩ thần sắc, nói, không phải ta không muốn bồi Dung Nhi cùng đi, trên thuyền này đâu đâu cũng có Duệ Kim Kỳ cùng Cự Mộc Kỳ đệ tử, chúng ta nếu như vạn nhất bị phát hiện, phụ thân nhất định sẽ tức giận, ta ngược lại thật ra không có vấn đề, ngược lại chính phụ thân đối với ta đã thất vọng thói quen, chính là Dung Nhi ngươi nếu là bị dính líu, vậy coi như hỏng bét, ngươi cũng biết phụ thân ta điệu bộ, đến lúc đó ta là một chút cũng không giúp được ngươi, Dung Nhi, ta không muốn ngươi thụ thương, càng không muốn ngươi bị phụ thân ta gây thương tích, ngươi hiểu chưa? Hoàng Dung nhìn vẻ mặt nghiêm túc Đế Vô Pháp, nhẹ nhàng tựa vào trong lòng ngực của hắn nói, Dung Nhi minh bạch, Vô Pháp ca ca là tại chúng ta tương lai cân nhắc, không muốn ta bị phụ thân ngươi chán ghét, chỉ là Dung Nhi nhìn Vô Pháp ca ca mỗi ngày giấu ở trong phòng không phải luyện võ, chính là xem sách, mỗi ngày khổ cực như vậy, tuyệt không vui vẻ, cho nên Dung Nhi liền muốn để cho Vô Pháp ca ca vui vẻ một chút. Dung Nhi, đều là ta không tốt. Đế Vô Pháp vẻ mặt tái này nói ra. Không, cái này không phải không cách nào ca ca sai, Dung Nhi không liên quan, Vô Pháp ca ca ở chỗ nào, Dung Nhi ngay tại chỗ nào, tốt, Vô Pháp ca ca xem xét đi, Dung Nhi liền ở ngay đây bồi ngươi. Nhìn đến Hoàng Dung một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng, Đế Vô Pháp trong tâm vừa cảm động lại là khổ sở. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, hắn chính là bị đối phương kia cổ linh tinh quái, hoặc bát hiếu động cởi mở tính cách hấp dẫn, thậm chí bị đối phương chơi ác, nhìn đối phương cười to bộ dáng, không chỉ Vô Pháp tức giận, ngược lại vừa thấy khó quên. Hôm nay, Dung Nhi đi theo bản thân đã thật lâu không có giống lúc trước một dạng sung sướng cười to qua, nghĩ tới đây, Đế Vô Pháp nhìn đến rõ ràng rất muốn ra ngoài chơi, lại nhẫn mại tính trong phòng phụng đổi chính mình Hoàng Dung nói, Dung Nhi, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi đi. Thật. Hoàng Dung vui vẻ nói, nhưng mà rất nhanh nàng liền chính mình lắc đầu nói, không được, loại này sẽ để cho Vô Pháp ca ca làm khó. Đế Vô Pháp càng thêm cảm động nói, Dung Nhi yên tâm, chúng ta không cần cùng nhau rời khỏi, ngươi đi trước, sau đó chúng ta một hồi lại lén lút rời khỏi, loại này cho dù vạn nhất bị phát hiện, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi, tối đa bị phụ thân mắng một trận là tốt rồi. Hoàng Dung chính là lắc đầu nói, Dung Nhi không muốn Vô Pháp ca ca bị chửi. Dung Nhi không muốn ra ngoài chơi, chúng ta liền ở ngay đây xem xét đi. Đế Vô Pháp cười đứng dậy sờ sờ Hoàng Dung mềm mại tóc dài, sau đó nói, nếu ngươi không đồng ý trước tiên rời khỏi, vậy ta liền đi trước, một hồi chúng ta tại toàn chân phái trên xoáy hạm tụ họp đi. Nói xong không đợi Hoàng Dung nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy rời khỏi nhà, Hoàng Dung vội vàng đứng dậy đuổi theo ra đến, nhưng mà từ nhỏ tu luyện lăng ba sóng nhẹ nhàng Đế Vô Pháp đã sớm không thấy bóng dáng. Hoàng Dung thấy vậy dậm chân một cái, hờn dỗi chửi một câu, chán ghét, chạy nhanh như vậy làm sao? Hừ, nhìn ta một hồi làm sao giáo huấn ngươi. Nói xong, Hoàng Dung vẻ mặt vui vẻ nhún nhảy một cái đi ra ngoài, tâm lý đã tại nắm lấy một hồi phải thế nào chơi. Đã chừng mấy ngày chưa ra chơi qua, lần này nhất định phải tốt tốt chơi một đủ. Ngay tại Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung lần lượt hôn tại thuyền phu thủy thủ bên trong lén lút rời khỏi Minh giáo xoáy hạm, hưng phấn chạy ra bên ngoài một bên toàn chân thuyền lớn đi tìm Lao Ngoan Đồng chơi thời điểm, Đế Lăng Thiên trong căn phòng, Ân Dạ Vương không người bẩm báo, thiếu chủ cùng Hoàng Dung cô nương đã đến toàn chân phái trên xoáy hạm, đang cùng toàn chân thất tử sư thúc Chu Bá Thông chơi đùa, kia toàn chân trưởng môn Vương Trùng Dương cũng lộ ra một bên, bất quá cũng không bại lộ. Thiếu chủ thân phận, thuộc hạ đã để Đỗ Sát, Lý Đại Trùy, Thiết Chiến ba người dịch dung tại toàn chân trên xoáy hạm trong bóng tối bảo hộ, có khác 10 vị tông sư bố trí tại toàn chân xoáy hạm bốn phía, nhất định bảo đảm thiếu chủ an toàn không lo. Hồi lâu, Đế Lăng Thiên ừ một tiếng nói, khoảng cách lưu cầu có còn xa lắm không? Ân Dã Vương tính một chút, sau đó nói, còn có 3 ngày liền có thể đến lưu cầu. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói cho Dương Tả Sứ một tiếng, tiếp nhận binh khí thời điểm kiểm tra rõ ràng, trận chiến này quan hệ trọng đại, quyết không thể có giả mạo phi pháp binh khí khải giáp, nếu không, nếu như vì vậy mà để cho bản giáo đệ tử hao tổn quá lớn, vậy bản tọa quyết không khoan dung. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Ân Dã Vương không người cáo lui. Đế Lăng Thiên thả tay xuống bên trong giáo vụ, xoa xoa chân mày, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn đến đông phương kia mênh mông bắt ngát đại hải, tựa hồ có thể xuyên qua khoảng cách vô tận, nhìn thấy đông doanh bầu trời kia quay cuồng nồng hậu thiên địa đại thế. Tu vi đến đại tông sư đẳng cấp này, đã không có gì cụ thể phân cấp, đến một bước này, nhìn chính là bản thân võ giả sở tu công pháp xấu tốt, tự thân thiên phú làm sao, chân nguyên chất lượng, và đối với thiên địa đại thế nắm giữ. Cũng liền nói, ngươi chiếm địa bàn càng nhiều, dưới quyền thế lực càng cường đại, ngươi nắm giữ thế liền càng mạnh, đồng thời ngược lại, tại thế gia chỉ xuống, ngươi tự thân thực lực lại càng mạnh. Mà cái này đại tranh chi thế, đồng dạng cạnh tranh không chỉ là tư nguyên, là võ giả, là địa bàn, còn có kia thiên địa đại thế. Mà cái này đông doanh, chính là hắn Đế Lăng Thiên tranh phong thiên hạ đệ nhất bước. Cho nên, trận chiến này, chỉ được thắng không được bại. 353. Chương 354, thức tỉnh. Vô Pháp ca ca mau tới đuổi ta à? Tiểu Bạch bơi nhanh, du được nhanh hơn chút nữa a, ha ha ha. Dung Nhi, ta tới, Tiểu Hôi xông lên à, mau đuổi theo Dung Nhi, cơm tối cho ngươi thêm món ăn à, ha ha ha. Hai người các ngươi trẻ con chờ ta với à, các ngươi tọa kỵ chính là ta lão Ngoan Đồng giúp đỡ bắt, ngươi còn như vậy không mang theo ta chơi, ta coi như tức giận à, được à, các ngươi còn không để ý đến ta, hoa nha nha nha, tức chết ta, lão Ngoan Đồng tức giận, các ngươi chờ đó cho ta, các ngươi không cùng ta chơi, ta sẽ để cho các ngươi cũng chơi không thành, ha ha. Ta phải cho các ngươi làm loạn, a ha ha ha, các ngươi đều đến đuổi ta à, ha ha ha. Ngay tại Đế Vô Pháp, Hoàng Dung cùng Lão Ngoan Đồng ba người chơi vui vẻ thời điểm, đột nhiên phương xa một tiếng phượng minh vang vọng phía chân trời, tiếp theo một đầu hỏa phượng ngút trời mà lên, bay lượn ở trên không trung một vòng sau đó, đột nhiên một đầu đâm xuống, biến mất tại ngàn trong đỏ. Chính thấy một đầu cá mập trắng Đế Vô Pháp thấy vậy nhất thời mặt liền biến sắc nói, hỏng bét, nhất định là tỷ tỷ tỉnh, phụ thân nhất định sẽ đi qua, ta nếu là không đi, nhất định sẽ bị phát hiện. Hoàng Dung lúc này cũng là vội vã cơi chính mình cá heo trở lại nói, Vô Pháp ca ca, chúng ta nhanh đi về đi. Đế Vô Pháp nói, được, chúng ta bây giờ đi trở về. Nói xong hai người vội vã trở lại thuyền lớn bên cạnh, sau đó thả ra dưới thân tọa kỵ, tung người mà lên, một cái thân hình tiêu sái tựa như tiên nhân, cả người nếu hoa đảo tựa như tiên tử. Lúc này hai người cũng không đoái hoài được che giấu thân phận, vội vã hướng trung gian đại hạm phong tới. Toàn chân phái người tựa hồ đã sớm bị người phân phó qua, hướng bọn hắn giống như không thấy một dạng. Cùng lúc đó, Minh giáo trên xoáy hạm, Đế Lăng Thiên đã ở ngồi ở Hoa Vô Khuyết bên người, chính đang kiểm tra nàng tình huống thân thể. Mà Hoa Vô Khuyết mở một đôi mỹ lệ mắt to chăm chú nhìn Đế Lăng Thiên, trong đôi mắt tâm tình phức tạp, có kinh hỉ, có ý bên ngoài, có nhụ mộ, còn có bất an. Hồi lâu, Đế Lăng Thiên thu tay lại, sau đó đối với bên cạnh Bình Nhất Chỉ nói, ngươi tới xem một chút. Bình Nhất Chỉ gật đầu lĩnh mệnh, sau đó dựa đi tới đưa ngón trỏ ra đặt tại Hoa Vô Khuyết trên cổ tay, một lát sau khi đứng dậy lùi nói, khải bẩm giáo chủ, Vô Khuyết tiểu thư trong thân thể sở hữu độc tố đều đã bị phượng huyết đốt cháy trục xuất, hôm nay thân thể kháng kiện, lại không có bất kỳ thai hoạ ngầm nào, chỉ là phượng huyết năng lượng như cũ không bị hấp thu xong, hôm nay lại bộ phận đều tích góp tại Vô Khuyết tiểu thư ngũ tạng lục phủ cùng trong xương thủy, nếu là không có thể mau sớm đem các loại phượng huyết hấp thu xong, sợ rằng thời gian lâu phượng huyết ngưng kết sẽ đối với Vô Khuyết tiểu thư thân thể có chút thương tổn. Hoa Vô Khuyết nghe lời này, nháy nháy mắt nói, ta có mâu thân chuyển thụ thiên cấp công pháp Minh Ngọc Công, ngày sau nỗ lực tu luyện, luyện hóa những này tinh huyết sẽ không có vấn đề quá lớn đi. Bình Nhất Chỉ lắc đầu nói, tiểu thư Minh Ngọc Công tuy nhiên lợi hại, chính là phượng huyết là thánh thú tinh hoa, hai người thuộc tính bất hòa, thu nạp tiêu hóa tốc độ sẽ rất chậm, nếu muốn mau sớm tiêu hóa phượng huyết, tốt nhất công pháp cho là cùng phượng huyết thuộc tính tương tự, ví dụ như nóng dực, hoặc là đến dương loại công pháp, chỉ là loại này công pháp bình thường đều là nam tử luyện, nếu như nữ tử luyện, sợ rằng có nhiều bất tiện. Hoa Vô Khuyết nghe lời này một cái, không nhịn được nói, khó không thành nữ tử luyện còn hội trưởng rĩa mép hay sao? Cái này một lần Bình Nhất Chỉ không lên tiếng, Đế Lăng Thiên chính là nhàn nhạt nói, không chỉ biết giải rĩa mép, giống như nam nhân luyện Quý Hoa Bảo Điện, sẽ trở nên nữ tính hóa, âm nhu hóa, yêu thích dương cương khí nam tử, nữ nhân luyện tới dương loại công pháp, cũng sẽ biến nam tính hóa, dương cương khí 10 phần, yêu thích âm nhu nữ nhân. A. Hoa Vô Khuyết nghe vậy nhất thời dọa cho giật mình, vừa nghĩ tới chính mình trở nên mặt đầy râu, cao lớn thu kịch, sau đó hướng về phía một đám da mịn thịt mềm tiểu nương tử chảy nước miếng, kia trưởng cảnh là thật sự là quá dọa người. Đế Lăng Thiên nhìn đến sắc mặt đại biến Hoa Vô Khuyết, khỏe miệng câu câu nói, yên tâm đi, bản tọa sẽ lấy Viêm Dương kỳ công làm căn cơ, cho ngươi chế một môn luyện hóa phượng huyết pháp môn, đợi ngày sau từ Đế Thích Thiên trong miệng hỏi ra thánh tâm quyết, bộ công pháp kia mới là thích hợp nhất ngươi. Vô Khuyết, tránh ra. Bản cung muốn gặp mình nữ nhi, còn muốn cái gì thông báo? Lúc này ngoài cửa truyền đến Yêu Nguyệt tiếng hét phẫn nộ. Đế Lăng Thiên cau mày nói, để cho người vào đi. Vâng. Ân Giá Vương và người khác không người lĩnh mệnh. Sau đó màn cửa vén lên, Yêu Nguyệt đã trong nháy mắt đến trước giường, vừa định đưa tay ôm ấp, lại đột nhiên đón đến, sau đó quay đầu nhìn bên cạnh Đế Lăng Thiên nói, mẹ con chúng ta gặp nhau, ngươi một ngoại nhân, có thể rời khỏi. Đế Lăng Thiên cau mày nói, bản tọa là Vô Khuyết phụ thân. Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng nói, Vô Khuyết cho tới bây giờ không có phụ thân, chỉ có mẫu thân. Nếu như không phải bởi vì ngươi, nàng cũng sẽ không thụ khổ nhiều như vậy. Đế Lăng Thiên nhất thời cả giận nói, bản tọa đã sớm nói để cho Vô Khuyết đi Quang Minh Đỉnh ở, ngươi ngay cả chính mình không gánh nổi, dựa vào cái gì bảo hộ Vô Khuyết? Nếu không là bản tọa phái người trong bóng tối bảo hộ. Trong bóng tối bảo hộ? Bảo hộ cái rắm, ngươi sắp xếp người kia một lần tác dụng, đều là một đám phế phẩm, Vô Khuyết hai lần gặp nạn đều là bởi vì ngươi, ngươi nếu như nghĩ bảo hộ Vô Khuyết, nên cách Vô Khuyết xa xa, mà không phải một lần lần cho Vô Khuyết mang theo nguy hiểm. Nếu không là bản tọa xuất thủ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể cứu ra Vô Khuyết tới sao? Đế Lăng Thiên nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt cả giận nói, từ nay về sau, Vô Khuyết ngủ ở Quang Minh Đỉnh, ngươi nếu muốn đến, vậy đến đây, ngươi nếu là không nghĩ đến, vậy thì liền tùy tiện ngươi đi đâu, nhưng mà Vô Khuyết an toàn, từ nay về sau tự có bản tọa an bài, không cần ngươi bận tâm. Ngươi nằm mơ. Vô Khuyết là ta nữ nhi, nàng chỉ có thể cùng ta cùng nhau tại Di Hoa Cung, ngươi kia Quang Minh Đỉnh ai thích ở, người nào ở, mẹ con chúng ta không được. Yêu Nguyệt như đinh đóng cột quát lạnh. Hừ, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Yêu Nguyệt dựa vào cái gì không để cho bản tọa nữ nhi ở tại Quang Minh Đỉnh? Đế Lăng Tiên gầm lên, một luồng bàng đại khí thế trong nháy mắt lao thẳng tới Yêu Nguyệt mà đi. Dừng tay. Hoa Vô Khuyết mắt thấy tiếp tục như vậy nữa hai người nếu đánh thật, vội vàng đứng dậy ngăn ở Yêu Nguyệt trước người, Đế Lăng Thiên thấy vậy nhanh chóng vung tay lên, đem khí thế đánh tan. Phụ đế giáo chủ, ngươi nếu như thật sự coi ta là người nữ nhi, vậy liền đầu tiên ngươi tôn trọng mẫu thân ta. Hoa Vô Khuyết nhìn chằm chằm Đế Lăng Thiên, liên tiếp nghiêm túc nói. Đứng tại Hoa Vô Khuyết sau lưng Yêu Nguyệt một tiếng hừ lạnh, một luồng đắc ý khí tức trong nháy mắt phả vào mặt. Mà ngay tại lúc này, Hoa Vô Khuyết lại xoay người nói, mẫu thân, hai ta lần gặp nạn đều là bị đế giáo chủ tự mình cứu ra, chỉ bằng một điểm này, chúng ta cũng nên cảm kích hắn. Yêu Nguyệt bất mãn nói, chính là ngươi gặp nạn cũng đều là bởi vì hắn. Đế Lăng Thiên cũng nhàn nhạt nói, bản tọa là phụ thân ngươi, cứu ngươi dĩ nhiên là phải. Hoa Vô Khuyết nhìn đến Yêu Nguyệt nói, mẫu thân, hắn là phụ thân ta một điểm này, chúng ta vô pháp phủ nhận, nếu như ta là hắn nữ nhi, ngoại nhân bởi vì hắn mà đối phó ta, cũng có thể hiểu được. Nói tới nói lui, cũng là bản thân chúng ta thực lực chưa tới, mới sẽ bị người được như ý cho nên, trách không được người khác, cũng không trách được hắn. Vừa nói, Hoa Vô Khuyết lại chuyển thân đối với Đế Lăng Thiên nói, ta bất kể ngươi đến cùng có thích mẹ ta hay không, có thích ta hay không, nhưng mà ngươi chưa bao giờ từng bồi qua ta trưởng thành, cũng chưa từng chiếu cố qua ta sinh bệnh, mà nương ta chính là từ nhỏ đem ta dưỡng dục lớn lên. Cho nên, bất luận ngươi là ai, bất luận ngươi có lợi hại, ta đều sẽ không theo nương ta tách ra, nếu là ngươi phạm là đối với chúng ta có một chút thân tình, cũng không nên đem ta nhóm tách ra. Ngươi nói đúng sao? Đế Lăng Thiên nhìn đến Hoa Vô Khuyết, Hoa Vô Khuyết cũng không yếu thế chút nào nhìn sang, đã lâu, Đế Lăng Thiên chuyển thân rời khỏi, chỉ để lại một câu giống như bất đắc dĩ, giống như sầu não lời nói, tùy theo ngươi đi. 354. Chương 355, người thông minh. Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung vừa trở lại trên thuyền, thay quần áo liền vội vã chạy tới Hoa Vô Khuyết căn phòng, nhưng mà hai người vừa tới cửa, vừa vặn gặp phải đẩy cửa đi ra ngoài Đế Lăng Thiên. Mà Đế Vô Pháp vừa thấy Đế Lăng Thiên trầm mặt bộ dáng, tâm lý vừa sốt ruột, trực tiếp bật thốt lên, chúng ta không đi ra ngoài chơi. Bên cạnh Hoàng Dung vẻ mặt không nói, lấy tay che cái chán, đều quên hành lý. Đế Lăng Thiên cao mày liếc mắt nhìn Đế Vô Pháp, nói, hôm nay môn học đều làm xong, tu vi tiến bộ bao nhiêu? Đế Lâm Quyền có thể phát huy ra mấy phần thực lực? Ta Đế Vô Pháp giống như phổ thông tiểu hài tử một dạng, vô ý thức có chút sợ hãi nghiêm túc phụ thân. Nhưng mà hắn không phải phổ thông tiểu hài tử, Đế Lăng Thiên đối với hắn phản ứng như vậy càng là rất không yêu thích. Ngay sau đó hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hoàng Dung, vừa muốn mở miệng, Đế Vô Pháp giống như là bị người đoán được chân đau giống như, một bước ngăn ở Hoàng Dung trước người, đỏ lên mặt, hoảng loạn vội vã đến giải thích, cái này cùng Dung Nhi không liên quan, đều là bản thân ta ở trên truyền đợi đến bực bội, cho nên mới đi ra ngoài chơi một hồi. Phụ thân phải phạt liền phạt ta đi, cùng Dung Nhi không liên quan. Hoàng Dung lúc này tâm tình thật là thủy hỏa tương tệ, băng hỏa hai trọng thiên a, một bên là cảm động Đế Vô Pháp lúc này rõ ràng rất sợ hãi, vẫn là đứng ra bảo hộ chính mình. Một bên nhưng lại là đối với nhà mình Vô Pháp ca ca cái này không đánh đã khai, giấu đầu lòi đuôi địa bộ, thật là không có gì để nói a. Nàng lúc này thật là hận không được kéo Đế Vô Pháp cổ áo nói cho hắn biết, ngươi sẽ không nói đừng nói là, để ta đến nói a. Vậy mà lúc này tại Đế Lăng Thiên dưới ánh mắt, Hoàng Dung chính là một bộ bộ dáng khéo léo, ngoan ngoãn, rất quy củ đây. Đế Lăng Thiên xem Hoàng Dung, lại xem đứng tại Hoàng Dung trước người Đế Vô Pháp, sau đó chuyển thân rời khỏi, chỉ chưa một câu nói tại Đế Vô Pháp bên tai vang lên, nếu ngươi gánh chịu sở hữu sự phạt, vậy liền đem Đế Lâm quyền tầng thứ 2 tiên tiên cảnh giới công pháp luyện nữa 10 lần đi. Vâng. Hài nhi tuân lệnh. Đế Vô Pháp trên mặt nghiêm túc lĩnh mệnh, nhưng trong lòng thì than thở, tối nay là đừng nghĩ ngủ. Buổi tối, Bong Tàu, Dương Tiêu, Phạm Giao, còn có Hoàng Dược Sư ba người đem rượu mà ngồi. Hôm nay thiếu chủ cũng coi là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, Tuy nhiên nơi đây giấu đầu lòi đuôi bộ dáng hạt tại có chút làm cho người im lặng, bất quá về sau chủ động gánh chịu trách nhiệm, chính là tại giáo chủ tâm lý thêm không ít điểm a. Dương Tiêu cười nói. Phạm Giao cũng là thở dài nói, chúng ta vị thiếu chủ này tính thật là quá thiện, quá nhu, cũng quá thuần. Nay cũng cực giống mẫu thân hắn, nếu như một cái nữ hài ngược lại cũng thôi, chính là hắn hết lần này tới lần khác là một nam hài tử, vẫn là giáo chủ của chúng ta người thừa kế duy nhất, đừng nói là giáo chủ, chính là chúng ta những việc này cấp dưới lại làm sao không phải tâm buồn không thôi a. Hoàng Dược Sư nghe hai người cảm thán, nhẹ nhàng nở nụ cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Vô Pháp công tử thật tốt, có thể ở Minh giáo trong hoàn cảnh như vậy, tại đế giáo chủ bên người trưởng thành tính tình như vậy, sợ rằng thật là thiên tính như thế. Về phần Minh giáo cơ nghiệp, đế giáo chủ thọ nguyên còn rất nhiều, về sau có là thời gian chậm rãi dạy dỗ, còn có Minh giáo các vị anh tài phụ trợ, quả thực không cần lo ngại. Phạm Giao uống một ly rượu, cười nói, Hoàng đạo chủ đây là nhạc phụ nhìn con rể, càng xem càng thuận mắt sao? Hoàng Dược Sư hừ một tiếng nói, nếu không là nhà ta Dung Nhi không biết làm sao thích thằng ngốc kia tiểu tử, ta cũng không muốn để cho nàng cho các ngươi đế giáo chủ làm con dâu. Lại nói hiện tại nói cái gì sớm hơn, có lẽ qua một đoạn thời gian, hai người dĩ nhiên là lãnh đạm, vậy liền tất cả đều vui vẻ, tất cả mọi người dễ dàng một chút. Dương Tiêu lắc đầu cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy hai người rất hợp thích, có kế thừa Hoàng đạo chủ tài trí Dung Nhi cô nương ở bên cạnh tương trợ, Vô Pháp thiếu chủ ngày sau nói không chừng sẽ trưởng thành làm một cái để cho mọi người chúng ta đều thất kinh thiếu giáo chủ đây. Dung Nhi thông minh tài trí cũng không là được từ ta, mà là chuyển từ ta vị phu nhân kia. Hoàng Dược Sư vớt râu nhìn đến Đào Hoa đạo phương hướng nói, chỉ phải, cái này đế Vô Pháp hôn sự không có giáo chủ của các ngươi gật đầu, chỉ sợ hắn bản thân không làm chủ được đi. Phạm Giao cười nói, Hoàng đạo chủ vừa mới mong đợi hai người tách ra, hôm nay cái này liền lại lo lắng lên hai người hôn sự. Dương Tiêu cũng là cười nói, Hoàng đạo chủ, ngươi cái này lao phụ thân còn chưa tới gả con gái thời điểm, làm sao nữ nhi vừa có tình lang, ngươi cái này liền tâm tư phức tạp, tâm tình nhiều thay đổi lợi hại như vậy à? Hoàng Dược Sư hừ một tiếng nói, ta đây là lo lắng Dung Nhi tình ý cho lầm người, tương lai nếu như các ngươi giáo chủ không gật đầu, kia, Hoàng đạo chủ ngươi điều này cũng nghĩ đến quá nhiều đi. Dương Tiêu cười lắc đầu nói, không nói từ giáo chủ của chúng ta những ngày này đối với hai người để mặc, thái độ đã rất rõ ràng, ngươi sẽ không nhìn ra đi. Lại nói, từ hôm nay Vô Pháp thiếu chủ đối với Hoàng Dung thương yêu để ý, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Phạm Giao lúc này lại nhướng mày nói, sợ rằng Hoàng đạo chủ hôm nay huynh đệ chúng ta uống rượu, vì là chính là dò xét hai người chúng ta đối với ngươi nhà khuê nữ thái độ đi. Dương Tiêu nhất thời cũng nhìn sang, Hoàng Dược Sư nâng ly nói, quả nhiên không gạt được nhanh trí đa trí Tiêu Giao nhị tiên, tại hạ cũng là thân là nhân phụ, là con gái mà tương lai không thể không suy nghĩ nhiều một ít, đắc tội. Tại hạ lợi dụng ly rượu này hướng về nhị vị bồi tội. Dương Tiêu, Phạm Giao nhìn đến Hoàng Dược Sư lấy ra đầy chén, hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó Phạm Giao nói, chúng ta nhìn Hoàng đạo chủ tài tình hơn người, không giữ lễ tiết pháp, cùng ta nhóm là cùng loại người, cho nên mới tâm sinh thân mật. Cái này một lần ngươi mặc dù tình hình có thể chấp nhận, nhưng mà huynh đệ chúng ta nhưng cũng không phải ai cũng có thể lừa gạt. Lần sau không được phá lệ. Dương Tiêu cũng gật đầu nói, trên giang hồ có thể vào huynh đệ ta chi nhãn người không nhiều, quả thực không nghĩ tự nhiên thiếu một cái có thể uống rượu bằng hữu, Hoàng đạo chủ, bằng hữu ở giữa, có thể không thẳng thắn, nhưng không thể có lừa gạt. Hoàng Dược Sư lần nữa chắp tay nói, tại hạ đối với hai vị cũng là coi như tri kỷ mở dạng, chỉ là tâm buồn ái nữ lúc này mới hành sự lỗ mãng, chuyện này chính là tại hạ không đúng. Tại hạ nhận sai. Bất quá nhị vị sợ rằng không phải vừa mới nhìn ra đi. Các ngươi đây là cố ý theo ta diễn xong màn diễn này, sau đó mới khám phá đi. Ha ha ha, ta liền nói Dược Sư huynh nhất định sẽ nhìn ra. Phạm Giao cười to nói. Như thế, tất cả mọi người lừa đối phương một lần, vừa vặn huề nhau. Dương Tiêu cười giơ ly rượu lên nói, Dược Sư huynh. Phạm Giao cười khẽ nâng ly nhìn về phía Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư xem hai người, lắc đầu nở nụ cười, thản nhiên nói. Một lúc lâu sau, Hoàng Dược Sư cáo từ rời khỏi, Dương Tiêu cùng Phạm Giao ngồi đối diện mà uống. Tối nay rượu này uống không sai. Cái này Hoàng Dược Sư quả nhiên là ngực có đại tài người, đối với kỳ môn luận giáp, binh pháp thao lược đều có rất đào tạo sâu nghệ, nếu như vào ta Minh giáo, xứng đáng giúp bản giáo làm ít công to. Nói là như vậy, chính là người ta cái này Đông Tà chi danh cũng không là hư danh nói chơi, có đại tài người hơn phân nửa tính tình quật cường, chúng ta như thế mưu đồ người ta, ngày sau bị hắn nhìn thấu, sợ rằng thông minh quá sẽ bị thông minh hại à. Phạm huynh đệ khó nói không nhìn ra người ta đã sớm lòng biết rõ sao. Ha ha ha, Dương huynh quả nhiên cũng nhìn ra, hôm nay thiên hạ đại thế đã minh, lấy vị này Hoàng đạo chủ tài tình thiên phú, nếu là muốn mở ra sở học, tham dự vào cái này đại tranh chi thế bên trong, nhất định phải chọn một nhà gia nhập, nhưng mà lấy kiệt ngạo tính tình, quy củ nghiêm ngặt Phật đạo tự nhiên không thể nào, ngoại tộc càng thêm coi thường, cho nên liền cũng chỉ còn lại chúng ta Minh giáo a. Đúng vậy à, bản giáo tuy nhiên nhìn như nghiêm khắc, nhưng mà chỉ cần không đụng phạm giáo quy, một người là phi thường tự do, huống chi, hôm nay Hoàng Dung cô nương cùng Vô Pháp thiếu chủ lưỡng tình tương duyệt, hắn cái này làm cha, cho dù là vì là nhà mình khuê nữ, cũng muốn nhập giáo vì là nhà mình khuê nữ chống đỡ thắt lưng a. Ha ha ha, nói như vậy, huynh đệ chúng ta đây cũng là giúp người hoàn thành ước vọng. Nói không sai. Giáo chủ không phải liền là biết rõ Hoàng Dược Sư tính tình, lại không muốn mạnh thu lấy miễn để cho thiếu chủ tương lai không tốt đối mặt nhà mình nhạc phụ, cho nên mới để cho chúng ta đến sao? Ha ha ha. 355. Chương 356, người một nhà. Hồng Nhật Đông Thăng, tứ hải ngự phẳng. Hoa Vô Khuyết thức tỉnh đã hai trời, tuy nhiên yêu nguyệt mấy cái lần muốn đem Hoa Vô Khuyết đưa tới chính mình trên thuyền ở, bất quá Hoa Vô Khuyết nhưng đều cự tuyệt. Đối với Đế Lăng Thiên vị này hung danh chấn thiên hạ phụ thần, Hoa Vô Khuyết trong tâm thật là có rất nhiều nghi vấn, quá cố gắng kỳ, quá nhiều không hiểu. Lúc trước, nàng cho rằng phụ thân đối với chính mình lãnh đạm, không hề quan tâm, thậm chí là nhìn như công cụ. Nhưng mà trải qua lần này sinh tử sau khi, cẩn thận suy nghĩ lại một chút lúc trước từng ly từng tí, tựa hồ hắn đối với chính mình cũng không phải lạnh lùng vô tình như vậy a. Hai lần gặp nạn, tuy nhiên đều là bởi vì hắn mà lên, chính là cũng đều là hắn tự mình xuất thủ cứu chính mình, đặc biệt là cái này một lần, nghe chỉ nhược nói, để cho mình phục sinh phượng huyết chính là hắn cứ thế mà từ một vị đại tông sư trên thân rút ra. Nếu là thật chỉ là đem chính mình xem như một kiện công cụ, một cái có thể lợi dụng đồ vật, một vị kia đại tông sư chẳng phải là so với chính mình một cái chỉ có thể chọc họa tiểu cô nương càng hữu dụng sao? Trừ chỗ đó ra, phượng huyết vào cơ thể về sau, kỳ thực nàng tâm thần cũng đã khôi phục, chỉ là trong thân thể phượng huyết dòng năng lượng chuyển, để cho nàng vô pháp mở mắt, vô pháp nhúc nhích mà thôi. Cho nên, tại những này mê man trong cuộc sống, nàng là có thể cảm giác đến kia cá nhân mỗi ngày bồi ở chính mình trước cửa sổ. Tuy nhiên mỗi một lần đều là mẫu thân mới vừa đi, sau đó người kia mới đến, chính là hắn xác thực bồi chính mình rất nhiều ngày, có đôi khi chỉ là lặng lặng mà ngồi trong đó, nhìn đến chính mình, có đôi khi sẽ nhẹ nói một ít lời, chỉ là thanh âm kia quả thực quá thấp, nàng trong mơ mơ màng màng chỉ có thể nghe mơ hồ nghe thấy một ít thật giống như nói xin lỗi các loại lời nói. Loại này một cái bá đạo vô song, uy lâm người trong thiên hạ vật, vậy mà sẽ hướng về chính mình một cái tiểu cô nương nói xin lỗi. Cái này nên tính là quan tâm đi. Chính là từ khi sau khi tỉnh lại, hắn sẽ lại cũng không có đến gian phòng của mình xem qua một lần, cũng không có cùng bản thân ngươi nói một lời nào, chẳng lẽ là bởi vì trước hai trời chính mình thay mẫu thân nói chuyện, cho nên làm hắn tức giận. Hoa Vô Khuyết dựa vào tại mạn thuyền, nhìn đến phương xa mặt biển, trong đầu làm sao nghĩ cũng không nghĩ ra a. Tỷ tỷ, ngươi ở nơi này a? Hoa Vô Khuyết nhìn đến đi tới hai người, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tuy nhiên phụ thân như cũng lạnh lùng như vậy, chính là cái này tiện nghi đệ đệ đến lúc đó cùng chính mình thật thân mật, còn có bên cạnh hắn tiểu cô nương Hoàng Dung, cũng là thật có ý tứ đây. Tỷ tỷ, đây là Dung Nhi cho ngươi làm bánh hoa sốt, ngươi nếm thử, được không ăn? Đế Vô Pháp đem hắn trong tay một đĩa tản ra hương hoa bánh ngọt đưa tới. Hoa Vô Khuyết cười kẹp lên một khối cắn một cái, quả nhiên êm ái ngọt ngào hương vị, mười phần mỹ vị, nàng xem hướng về Hoàng Dung cười nói, Hoàng cô nương thủ nghệ quả nhiên tinh xảo, so với kia có chút lớn trong tiểu lầu đại sư phụ làm đều ngon đây. Hoàng Dung vẻ mặt vui vẻ cười nói, tỷ tỷ quá khen ngợi, ta đây đều là cùng nương ta học, tỷ tỷ muốn là yêu thích, ta về sau mỗi ngày làm cho tỷ tỷ ăn a. Hoa Vô Khuyết nhìn đến Hoàng Dung chóc hiệp nợ nụ cười nói, ta xem là đánh làm cho ta ăn danh nghĩa, muốn cho Vô Pháp thêm món ăn đi. Hoàng Dung nhất thời mặt nhỏ đỏ lên, xấu hổ cúi đầu xuống, không thuận theo nói, tỷ tỷ ngươi nói cái gì vậy, người ta chính là đặc biệt cho ngươi làm, sau đó thuận tiện cho Vô Pháp ca can nếm thử sao? Mà một bên Vô Pháp càng là vội vã liền giải thích, tỷ tỷ, ngươi không nên hiểu lầm Dung Nhi, Dung Nhi là nhìn tỷ tỷ gần đây khẩu vị không tốt, cho nên mới đặc biệt tự mình xuống bếp, muốn cho tỷ tỷ làm mấy thứ thức ăn ngon miệng, để cho tỷ tỷ bồi bổ thân thể. Hoa Vô Khuyết cười ha ha một tiếng, đột nhiên đưa tay nắm giữ Đế Vô Pháp gò má kéo một cái buông lỏng một chút, trêu ghẹo nói, cái này còn chưa xuất giá đâu, ngươi cứ như vậy hướng về nhà ngươi nương từ sao? A, tỷ tỷ. Đế Vô Pháp cùng Hoàng Dung nhất thời tề thanh không thuận theo hô. Hoa Vô Khuyết nhìn đến hai người trăm miệng một lời, sau đó nhìn nhau đỏ mặt bộ dáng, càng là cười ha ha không thôi. Một hồi cười đùa về sau, ba người thiếu niên khoảng cách không khỏi liền gần hơn mấy phần, còn nói một hồi chuyện phiếm sau đó, Hoàng Dung nhìn đến Hoa Vô Khuyết lần nữa xuất thần nhìn về mặt biển, ánh mắt phức tạp ưu sầu, nàng linh động trong đôi mắt hắc con mắt hơi chuyển động, sau đó cũng tựa vào trên lan can, chậm rãi nói, phụ thân đã từng nói với ta, nếu muốn biết rõ một người có phải là thật hay không yêu thích ngươi, quan tâm ngươi, đem ngươi để ở trong lòng, chỉ cần nhìn hắn là, không phải là nguyện ý vì ngươi nhẫn nại, vì ngươi thỏa hiệp, vì ngươi thối nhượng, chỉ cần hắn muốn làm đến những này, đừng để ý tới hắn trên mặt làm sao lãnh đạm, nhưng mà trong lòng hắn nhất định là phi thường quan tâm ngươi. Hoa Vô Khuyết quay đầu nhìn đến nàng cười nói, vậy sao, Vô Pháp vì ngươi nhẫn nại, thỏa hiệp, thối nhượng sao? Đế Vô Pháp mặt đỏ túi đầu ăn điểm tâm, Hoàng Dung tuy nhiên cũng là mặt đỏ, nhưng vẫn là lại tràn đầy vui vẻ liếc mắt nhìn Đế Vô Pháp, sau đó đối với Hoa Vô Khuyết nói, Vô Pháp ca ca vì là Dung Nhi, đã làm hắn có thể làm một xí. Hoa Vô Khuyết nhìn đến bọn họ cười nhạt, sau đó lại lặng lẽ thở dài một tiếng, Hoàng Dung nháy mắt mấy cái, tiếp tục nói, kỳ thực cách này không chỉ có thể dùng ở nam nữ ở giữa, cũng có thể dùng ở thân tình ở giữa, ví dụ như ta mấy cái sư tỷ các sư huynh phạm sai lầm, phụ thân vốn là giận dữ là phải đem bọn họ chân đều đánh gãy, nhưng là bởi vì ta ngăn không cho phép, ôm lấy phụ thân chân cầu tha thứ, ngay sau đó phụ thân vì là không hù dọa ta, không để cho ta khổ sở, cho nên sẽ bỏ qua mấy vị sư huynh sư tỷ, hướng bọn hắn từ nhẹ xử lý đây. Hoa Vô Khuyết nghe vậy vẻ mặt cứng lại, bất thình lình nhớ tới mấy ngày trước nàng ở trong phòng che chở mẫu thân, hướng về phía kia cá nhân một trận không khách khí giải thích, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như hắn không quan tâm chính mình, lấy hắn tính cách, có lẽ tại chỗ là có thể cho chính mình một cái tát đi. Chính là bởi vì hắn tại ư chính mình cô gái này mà, cho nên mới cuối cùng bất đắc dĩ rời khỏi, mặc cho tự quyết định ở lại đi. Nghĩ tới đây, Hoa Vô Khuyết lại suy nghĩ một chút lúc trước một ít chuyện, có lẽ phụ thân thật chỉ là trên mặt lênh khốc, trong tâm kỳ thực là rất đau chính mình đây. Hoàng Dung nhìn đến Hoa Vô Khuyết thần sắc trên mặt biến hóa, nhất thời kinh hỉ, nhất thời khổ sở, nhất thời bất ngờ, nhất thời cảm động bộ dáng, trong lòng cũng là yên lặng nói, còn tốt Vô Khuyết tỷ tỷ thông minh, thêm chút nhắc nhở liền tất cả đều minh bạch, muốn là cùng Vô Pháp ca ca giống nhau là cái mục đầu, vậy coi như khó làm à. Vừa nói nàng xem hướng về Đế Vô Pháp, mà Đế Vô Pháp cũng vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn tới, hướng về phía nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, Hoàng Dung nhất thời ý tưởng gì đều không có, chỉ lo cười ngọt ngào đến nhìn đến chính mình Vô Pháp ca ca. Chỉ nhược, ngươi đi ta trong phòng, đem Liên Tâm cô cô đưa ta cái kia châm ngọc lấy ra, đưa cho ta tương lai em dâu, Dung Nhi cô nương. Tựa hồ rốt cuộc suy nghĩ ra người cha kia đối với thái độ mình, Hoa Vô Khuyết tâm tình nhất thời cởi mở rất nhiều, sau đó đối với giúp mình khai khiếu Hoàng Dung, dĩ nhiên là thân cận hơn mấy phần. Một bên hầu hạ Chu Chỉ Nhược cười đáp một tiếng, sau đó vội vã rời khỏi. Đế Vô Pháp nghe thấy Hoa Vô Khuyết vị tỷ tỷ này trêu ghẹo, lại là một hồi đỏ mặt, mà Hoàng Dung chính là mặt đỏ thi lễ một cái nói, đa tạ tỷ tỷ ban thưởng. Hoa Vô Khuyết nhìn đến Hoàng Dung không có một chút nữa nẻo khách khí bộ dáng, càng thêm yêu thích nói, không cần khách khí, hôm nay còn may là Dung Nhi muội muội chỉ điểm, mới để cho ta nghĩ minh bạch một ít chuyện đi. Phải nói tạ, cũng nên là ta cảm ơn ngươi mới là a. Hoàng Dung nháy nháy mắt nói, Dung Nhi đem Vô Khuyết tỷ tỷ đích thân tỷ tỷ đối đãi giống nhau đâu, nào có thân tỷ tỷ còn muốn hướng về muội muội nói cảm ơn đây. Hoa Vô Khuyết ha ha cười nói, Dung Nhi nói không sai, ngày sau sớm muộn chúng ta đều là người một nhà, ta chính là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi cùng Vô Pháp một dạng, đều là đệ đệ tốt của ta, tốt em dâu à. A ha ha ha. Tỷ tỷ. Bên cạnh Đế Vô Pháp nhìn đến cười nháo thành một đoàn hai nữ, mặt đỏ, trừ cười miệng, quả thực không biết nên làm sao. 356. Chương 357, quấy rầy. Chu Chỉ Nhược từ Hoa Vô Khuyết trong căn phòng cầm cái kia châm ngọc, sau đó bước chân nhẹ nhàng hướng bong tàu đi. Từ khi tiểu thư tỉnh về sau, nàng cái này làm thị nữ rốt cục thì thở phào, cảm giác áp lực đột nhiên đầy ánh sáng. Đặc biệt là những ngày qua ở trên thuyền, mỗi ngày trừ hầu hạ tiểu thư, chính là luyện một chút công, xem sách, ngày qua mười phần tiêu diêu tự tại. Bất quá, nếu nói là duy nhất có một chút để cho người phiền não, chính là có người luôn quấy rầy nàng. Hơn nữa cái người này tựa hồ luôn là nhìn mình chằm chằm, mỗi một lần chính mình một thân một mình thời điểm, hắn liền sẽ đột nhiên xuất hiện. Ví dụ như hiện tại, chỉ thấy phía trước góc rẽ, một thân áo xanh tống thanh thư tao nhã lễ phép nói, "Chu cô nương, tại hạ hữu lễ." Chu Chỉ Nhược cau mày một cái, sau đó đáp lên nói, "Gặp qua Tống thiếu hiệp, Chỉ Nhược muốn vội vàng cho tiểu thư đưa châm ngọc, cho nên, còn Tống thiếu hiệp được cái thuận lợi, để cho ta đi qua." Nhưng mà Tống thanh thư khước huyền như một khỏa thanh tùng định ở trên hành lang, si ngốc nhìn đến Chu Chỉ Nhược nói, "Chỉ Nhược muội muội, ta có mấy câu nói muốn nói với ngươi, không dùng bao nhiêu thời gian, ngươi đi theo ta một hồi, được không?" Vừa nói liền muốn đưa tay kéo Chu Chỉ Nhược cánh tay. Chu Chỉ Nhược liền vội vàng lùi về sau né tránh, sau đó cau mày quát lạnh, "Tống thiếu hiệp, ngươi tự trọng." "À, thật xin lỗi, Chỉ Nhược muội muội, là ta mạo phạm, kỳ thực ta không có bất kỳ mạo phạm ý tứ, ta chỉ là một mực tình thế cấp bách mới." Tống thanh thư nhìn thấy Chu Chỉ Nhược trên mặt lãnh sắc, nhất thời vẻ mặt gấp gáp giải thích. "Đủ, Tống thiếu hiệp, nô tỳ không với cao nổi, làm không được Tống thiếu hiệp muội muội, còn nói ta một tiếng Chu cô nương liền có thể. Nếu như Tống thiếu hiệp dây dưa nữa không rõ, kia ta muốn phải gọi người." Chu Chỉ Nhược thần sắc trên mặt đã rất không nén. Nếu không là xem ở đối phương là võ đang đích truyền, vẫn là Tống Viễn tiểu nhi tử phân thượng, Chu Chỉ Nhược đã sớm hò hét trên thuyền hộ vệ qua đây trừng trị hắn. Đây chính là Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên tọa hạng, dám ở chỗ này dương oai, đừng nói là một cái võ đang hậu bối, chính là Tống Viễn kiểu tại đây, cũng phải thành thật nghe lời. "Chỉ Nhược hảo hảo hảo, Chu cô nương." Nhìn đến Chu Chỉ Nhược thật muốn gọi người, Tống thanh thư nhanh chóng sửa lời nói, "Chu cô nương, ta thật không có khác biệt ý tứ, chính là muốn tìm ngươi nói mấy câu lời trong lòng, muốn cho ngươi để một cái đề nghị hay mà thôi." Chu Chỉ Nhược nhìn đến như cũ ngăn ở chỗ đó Tống thanh thư, suy nghĩ một chút nói, "Vậy ngươi liền ở ngay đây nói đi, nói xong ngươi nhanh chóng tránh ra. Về sau cũng không cần lại đến quấy rầy ta, nếu không ta nhất định sẽ nói cho tiểu thư, để cho tiểu thư phái chúng ta Di Hoa cùng cao thủ để giáo huấn ngươi." Tống thanh thư đối với Chu Chỉ Nhược uy hiếp không có để trong lòng, hắn cười nói, "Nơi này chính là Minh giáo giáo chủ tòa hạng, Di Hoa cung trừ hai vị cung chủ, cùng các ngươi tiểu thư và cái thị nữ này của ngươi bên ngoài, há lại những người khác muốn tới thì tới." Chu Chỉ Nhược mím môi nói, "Tiểu thư nhà ta vẫn là đế giáo chủ thiên kim, Di Hoa cung cao thủ không thể xuất thủ, kia Minh giáo cao thủ cũng có thể đi." Tống thanh thư cười ha ha nói, "Chu cô nương, ngươi đem tiểu thư nhà ngươi nghĩ quá trọng yếu, tuy nhiên nàng là Đế Lăng Thiên nữ nhi, chính là Minh giáo cho tới bây giờ nàng cũng không có vị trí, Minh giáo thiếu chủ vị trí là thuộc về Đế Vô Pháp, tiểu thư nhà ngươi nhiều lắm là coi như là Đế Lăng Thiên tại bên ngoài tư sinh nữ, muốn chỉ huy Minh giáo cao thủ làm việc, đó là không khả năng." Chu Chỉ Nhược nghe vậy cả giận nói, "Nói vớ nói vẩn, tiểu thư nhà ta sự tình há lại ngươi một ngoại nhân biết rõ? Được, ngươi đến cùng nói xong không có, nói xong cũng để cho ta đi qua, bằng không một hồi tiểu thư sốt ruột chờ đi tìm đến lúc đó ngươi liền có thể biết, tiểu thư nhà ta tại Minh giáo đến cùng có vài phần địa vị." Tống thanh thư vô ý thức về phía sau liếc mắt nhìn, sau đó nhìn thời gian một chút, lại qua một khắc đồng hồ thay ca Minh giáo hộ vệ sẽ tới, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian nói, "Chu cô nương, thời gian không nhiều, tại hạ liền mạo phạm." Tống thanh thư thi lễ một cái, sau đó hít sâu một hơi nói ra, "Kỳ thực từ thấy đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, tại hạ liền đối với cô nương nhất kiến trung tình, khó nén nổi tình cảm. Sau đó nhiều lần nghĩ hết biện pháp muốn tới gần cô nương, cùng cô nương trò chuyện, một tố cáo nỗi lòng, nhưng đều bị cô nương cự tuyệt. Cho nên, tại hạ được không thôi mới chờ đợi ở đây, muốn đem lời trong lòng nói hết ra, nói cho cô nương, chỉ nhìn cô nương đều hiểu tại hạ tâm ý." Chu Chỉ Nhược nghe lời này, trên mặt vẻ giận giảm xuống, có chút phiếm hồng nói, "Đa tạ Tống thiếu hiệp hảo ý, chỉ là nô tỳ xuất thân thấp hèn, không xứng với Tống thiếu hiệp nhân phẩm võ công, còn Tống thiếu hiệp quên ta đi." "Không, Chu cô nương, ta không thèm để ý thân phận ngươi, ta thích là người ngươi." Tống thanh thư kích động nói, "Hơn nữa ta có biện pháp có thể để cho ngươi thoát khỏi Di Hoa cung, không còn làm hầu hạ người thị nữ nô tỳ. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cái này liền đi tìm Trương Vô Kỵ, để cho hắn giúp đỡ hướng về Đế Lăng Thiên nói rút, đem ngươi gả cho ta, từ đó ngươi ta như hình với bóng, làm một đôi người người hâm mộ thần tiên tình lữ. Hơn nữa, ngày sau chờ ta lên làm võ đang trưởng môn, ngươi chính là trưởng môn phu nhân, chính là tiểu thư nhà ngươi thấy ngươi, cũng phải cần hành lễ vân an, đến lúc đó, chẳng phải là phong quang vô hạn, người người hâm mộ sao?" Chu Chỉ Nhược lắc đầu nói, "Đa tạ Tống thiếu hiệp xem trọng, chỉ là Chỉ Nhược thở nhỏ lớn lên ở Di Hoa cung, cùng tiểu thư tình như tỷ muội, quả thực không nguyện rời khỏi, cũng không có lòng làm gì sao trưởng môn phu nhân, Chỉ Nhược không có cái mạng kia, cũng không có cái tâm đó. Hôm nay sự tình, Chỉ Nhược quay đầu liền sẽ quên, cũng Tống thiếu hiệp quên nô tỳ, sớm ngày tìm ra thích hợp hơn người yêu." Vừa nói, Chu Chỉ Nhược thi lễ một cái, liền muốn về phía trước rời khỏi, nhưng mà trải qua Tống thanh thư bên người thì lại bị hắn kéo lại kích động nói, "Chỉ Nhược, ta chỉ thích ngươi, ta không muốn người khác, ta chỉ cần ngươi à." Tống thiếu hiệp, ngươi mau buông tay. Chu Chỉ Nhược tức giận không thôi hô. Chỉ Nhược, ta chỉ thích ngươi, ta không quan tâm thân phận ngươi, chứ ngươi ta ai không muốn, chúng ta bây giờ liền đi tìm Trương Vô Kỵ cùng cha ta, để bọn hắn thay ta cầu hôn. Tống Thanh Thư, ngươi buông tay. Ngươi làm sao lại không nghe rõ ta nói đâu? Ta không thích ngươi, ta không muốn gả cho ngươi, ngươi lần này hiểu chưa? Tống Thanh Thư đột nhiên sững sờ, nhìn đến vẫn nộ Chu Chỉ Nhược, không thể tin tưởng lẩm bẩm nói, ngươi không thích ta? Ngươi không thích ta? Ngươi vì sao không thích ta? Ngươi làm sao sẽ không thích ta sao? Cái này không thể nào. Chu Chỉ Nhược thừa dịp Tống Thanh Thư thất thần chốc lát, lập tức tránh thoát, chuyển thân bay vút mà đi, chờ Tống Thanh Thư quay đầu lại muốn lại tìm thời điểm, chỉ thấy Duệ Kim Kỳ đội tuần tra ánh mắt lạnh lùng quét tới, hắn lập tức nào sạch sẽ, vội vã cách chuyển thân rời khỏi. Trạm vào tối, võ đang phái trên xoáy hạm, Tống Thanh Thư mắt say mông lung ngồi tê đít trên cột cờ, trong miệng không được lẩm bẩm, không thể nào cái này, không thể nào ngươi nhất định là lừa ta, ngươi là yêu thích ta ngươi. Thanh Thư, ngươi vậy làm sao? Nam tử hán đại trợ phu, khóc cái gì, có cái gì chuyện phiền lòng, cùng thất thúc nói, thất thúc nhất định giúp ngươi. Một cái mặt đầy râu hán tử ngồi ở Tống Thanh Thư bên cạnh cười nói. Tống Thanh Thư quay đầu mắt say nhìn một cái, không nhịn được rơi lệ hai hàng, nói, thất thúc. 357. Chương 358, tối tương tư. Khắp người thương tâm không chỗ tố cáo Tống Thanh Thư, đối mặt trong ngày thường đối với hắn liền chiếu cố có thừa, dường như hảo hữu một dạng, thực tế niên kỷ cũng so với hắn cùng lắm quá nhiều, mạc thất thúc nhất thời cũng không nhịn được nữa, đem chính mình lòng tràn đầy thống khổ ủy khuất toàn bộ nói hết ra. Thất thúc, ta thật tốt yêu thích Chỉ Nhược, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Khóc một trận, nói một trận Tống Thanh Thư đánh một cái ở rượu, mắt say mông lung nói ra. Ôi, loại chuyện này nguyên bản ngoại nhân là không giúp được gì, nhưng mà, vừa vặn thất thúc lúc trước giang hồ lịch luyện thì đã từng thu được một kiện bảo bối, vật này tuy nhiên danh tiếng khó nghe, chính là lại nhất định có thể giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, để cho vị kia Chu cô nương từ nay về sau đối với ngươi khăng khăng một mực, toàn tâm toàn ý, thế nào, phải thử một chút sao? Mạc Thanh Cốc nói lời này thời điểm, hai mắt hiện lên kỳ dị ánh sáng, ngựa khí êm dịu, tựa hồ mang theo một luồng đặc biệt cảm giác, cảm ứng đến Tống Thanh Thư gật đầu. Tống Thanh Thư đối với lần này chính là không biết chút nào, nghe thấy vậy mà thật có biện pháp có thể để cho Chu Chỉ Nhược yêu thích chính mình, nhất thời vui vẻ nói, thật sao? Quá tốt, thất thúc mau cầm bảo bối mượn ta dùng đi. Mạc Thanh Cốc nhếch miệng lên một nụ cười quỷ dị nói, Thanh Thư chớ vội, lại nghe thất thúc đem bảo bối này cách dùng cho ngươi từng cái giảng giải rõ ràng. Tống Thanh Thư gật đầu liên tục nói, thất thúc ngươi nói, ta sẽ ghi ở trong lòng. Mạc Thanh Cốc ngữ khí càng ngày càng nhu hòa nói, bảo bối này có một nhã tên gọi làm tối tương tư, ý tứ chính là chỉ cần ngươi dùng bảo bối này, người kia liền sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực cái mộ tương tư, một đời một kiếp, vĩnh viễn không bao giờ thay lòng. Tối tương tư Tống Thanh Thư lẩm bẩm tái diễn, miệng hơi cười, mắt say bên trong tựa hồ đã tại ảo tưởng chính mình mong đợi mỹ hảo chẳng cảnh. Mạc Thanh Cốc tiếp tục nói, vật này lấy đến không dễ, sư thúc ta cũng là cơ duyên xảo hợp chỉ thu được hai giọt, ngươi chỉ cần đem từng giọt vào kia Chu cô nương uống loại rượu, hoặc là nước trà bên trong, chỉ cần nàng uống một ngụm, hừ hừ, liền coi như đại công cáo thành. Đến lúc đó, Mạc thất thúc, ngươi cái này làm sao nghe được cùng những cái kia hái hoa tặc hạ dược thủ đoạn không sai biệt lắm đâu. Tống Thanh Thư dù sao cũng là xuất thân danh môn, Mạc Thanh Cốc nói cao hứng, không khỏi ngựa khí liền dẫn hơn mấy phần bản tôn hương vị, cổ kia ngân tà thái độ, hạ lưu tiếng nói để cho Tống Thanh Thư rượu cũng biết tình không ít. Mạc Thanh Cốc nhanh chóng ho nhẹ một tiếng, lần nữa khôi phục chính đạo đại hiệp bộ dáng nói, ngươi gấp làm gì à, ta còn chưa nói hết đâu. Chu cô nương uống nước trà này sau đó, trong vòng 3 ngày, ngươi muốn tại trạm vạng tối đốt một cái phẩm chất riêng hương hương, sau đó đưa đến Chu cô nương cùng ngươi gặp nhau 3 lần, tại hương hương cùng tối tương tư kết hợp xuống, các ngươi kia 3 lần gặp gỡ liền sẽ khắc trong lòng hắn, trở thành nàng si mê yêu say đắm ngươi vĩnh cửu vết tích. Thế nào? Này không phải là cái gì hái hoa tặc hạ dược đi? Đây chính là có thể để cho ngươi người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc bảo bối a. Mạc Thanh Cốc dụ tiếng người thanh âm tại Tống Thanh Thư bên tai quen quần. Nhưng mà, có lẽ là lúc trước Mạc Thanh Cốc giọng nói kia quá hạ lưu, hay hoặc giả là vật này nghe có chút quái dị, cho nên Tống Thanh Thư còn có do dự nói, vậy vật này, Mạc thất thúc ngươi dùng qua sao? Mạc Thanh Cốc há mồm liền nói, ta đương nhiên chưa dùng qua. Không phải nói nha, vật này là ta lúc trước giang hồ lịch luyện cơ duyên xảo hợp đạt được. Làm sao? Ngươi còn không tin được ngươi Mạc thất thúc sao? Ta còn sẽ hại ngươi hay sao? Tống Thanh Thư lúc này rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm, với tư cách một cái tông sư võ giả, giải rượu chẳng qua chỉ là trong chớp mắt sự tỉnh. Hắn nhìn đến hôm nay có chút kỳ quái Mạc Thanh Cốc nói, Mạc thất thúc, ta không phải không có tin ngươi, chỉ là vật này ngươi cũng chưa xài qua. Vạn nhất thuốc này có vấn đề gì, kia. Mạc Thanh Cốc nghe vậy cười ha ha một tiếng nói, ngươi nói đúng, là ta quá không cẩn thận. Dù sao chuyện liên quan đến tâm ngươi trên người, tự nhiên phải cẩn thận một chút, như vậy đi, thuốc này chỉ còn hai giọt, ta hiện tại liền dùng một giọt, xem hiệu quả, nếu là có vấn đề, vậy ta nhóm lại nghĩ biện pháp khác tốt. Thất thúc, làm sao có thể để ngươi ngôi Tống Thanh Thư vừa định ngăn cản, bên kia Mạc Thanh Cốc đã thật nhanh móc ra một cái bình đem một giọt chất lỏng trong suốt nhỏ vào chính mình trong ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mạc Thanh Cốc từ cảm thụ hồi lâu, sau đó nhìn Tống Thanh Thư đem cái kia còn giữ lại giọt cuối cùng bình sứ đưa tới nói, yên tâm cầm đi dùng đi, uống cái này tối tương tư, quả thực liền cùng uống một hớp bạch thủy mở dạng, đánh giám không có. Tống Thanh Thư nhận lấy bình sứ xem, sau đó lại xem chút nào không có bất kỳ biến hóa nào Mạc Thanh Cốc nói, vật này không phải là giả đi. Mạc Thanh Cốc không lời nói, chỉ còn giữ lại giọt cuối cùng, không có cách nào nghiệm chứng, ngược lại đúng như quả là giả, cùng lắm uổng phí thời gian, đối với cái kia Chu cô nương lại không có bất kỳ tổn thương, nhưng nếu là thật, ngươi tiểu tử cũng không cần một người uống rượu thương tâm, không phải sao? Tống Thanh Thư suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, Mạc thất thúc nói là, chỉ là Chu cô nương hôm nay đối với ta ôi, ta hiện tại rất khó tới gần bên người nàng, lại làm sao cho nàng trong nước trà bỏ vào cái này tối tương tư đâu. Mạc Thanh Cốc nhìn đến túi đầu vắt chán suy nghĩ Tống Thanh Thư, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất nói, "Hừ, chuyện này nhưng cũng đơn giản, cái kia Chu cô nương không phải Đế Lăng Tiên Tiên Kim Hoa Vô Khuyết thị nữ sao? Ngươi chỉ cần cho Hoa Vô Khuyết ăn cơm cháo bên trong nhỏ vào tối tương tư liền tốt, với tư cách thị nữ, vì chủ nhân thử thức ăn là nhiệm vụ thứ nhất, chỉ cần ngươi Chu cô nương nàng nếm một ngụm, liền coi như thành công." Tống Thanh Thư nhất thời vui mừng, sau đó rất nhanh lại nói, "Chính là Chu cô nương nói nàng cùng Hoa Vô Khuyết tình như tỉ muội, hơn nữa kia Hoa Vô Khuyết thân thể có phượng huyết, vạn nhất không cần Chu cô nương thử thức ăn đâu." Mạc Thanh Cốc cười nói, "Nếu như tình như tỉ muội, nhất định sẽ để cho Chu cô nương cùng nhau dùng cơm, hai người cùng ăn, tự nhiên cũng xem như thành công." Liên tính Chu cô nương tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, không nguyện ăn cùng bàn, chính là thị nữ dùng cơm thức ăn đều là chủ nhà còn lại, ngươi Chu cô nương cuối cùng cũng nhất định sẽ ăn vào tối tương tư. Ngươi cứ yên tâm đi. Tống Thanh Thư lại ngẫm lại, cuối cùng vẫn là đối với Chu Chỉ Nhược khát vọng áp cũng một cắt, hắn đem bình sứ bỏ vào trong lực nói, "Thất thúc, kia Vân Hương đâu?" Mạc Thanh Cốc ngốc một hồi, sau đó nói, "Cái này không gấp, chờ ngươi đem tối tương tư sử dụng sau đó, ta tự nhiên sẽ cho ngươi thơm, vật này ta hiện tại cũng không có, bất quá ta biết rõ làm gì có, ngươi yên tâm, chậm nhất là hậu thiên, ta nhất định đem Vân Hương cho ngươi đưa tới." Tống Thanh Thư gật đầu một cái, sau đó nhìn chung quanh một chút thấp giọng nói, "Thất thúc, chuyện này chỉ có hai chúng ta người biết rõ là tốt rồi, tuyệt đối không nên nói cho phụ thân bọn họ cùng ngươi không giống nhau, nếu như biết rõ chúng ta loại này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình." Mạc Thanh Cốc gật đầu nói, "Ta tự nhiên biết rõ, đây cũng chính là bởi vì là ngươi sự tình, nếu không ta làm sao sẽ nói cho ngươi những này, hơn nữa chuyện này thành đôi ngươi, đối với Chu cô nương đều là một chuyện tốt. Bất quá chuyện này xác thực không dễ tuyên dương, càng không dễ để cho người thứ ba biết rõ, hơn nữa, tối nay về sau, ta sẽ đương thời chuyện cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua, Thanh Thư, ngươi hiểu chưa?" Tống Thanh Thư cười gật đầu nói, "Ta minh bạch, tối nay ta cho tới bây giờ không thấy thất thúc." Mạc Thanh Cốc khẽ cười nói, "Minh bạch là tốt rồi, Huân Hương ta sẽ thả đến ngươi trong phòng, tốt thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi." "Chờ ngươi đi, ta lại đi." Tống Thanh Thư gật đầu một cái, cảm kích hướng về phía Mạc Thanh Cốc ôm quyền xá, sau đó tung người nhảy xuống cửa, hướng gian phòng của mình đi tới. 358. Chương 359, biên bất phụ. Trên cột cờ Mạc Thanh Cốc nhìn đến Tống Thanh Thư nhân ảnh biến mất, lúc này mới cười đắc ý, đem trên mặt một vệt, lộ ra một trường cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt mặt đến, chỉ thấy hắn mặt trắng không có râu, anh tuấn tiêu sái, hai mắt lúc khép mở một luồng ngạo mạn tự thưởng ý vị phả vào mặt. Nếu là có ma môn bên trong người ở đây, xứng đáng một cái nhận ra, người này chính là Âm Quỷ phái trưởng lão, Ma ẩn biên bất phụ. Chỉ thấy hắn thân thể búng một cái, từ trên cột cờ trực tiếp nhảy xuống mặt biển, sau đó chân đạp sóng cả, chớp mắt liền đến khác một chiếc thuyền lớn tiến lên. Biên sư thúc trễ như vậy còn ở bên ngoài bận rộn, không biết có chuyện gì, có thể cần Loan Loan giúp đỡ một ít. Biên bất phụ vừa mới trở lại Âm Quỷ phái trên thuyền lớn, liền nhìn thấy Xích hai chân Loan Loan phiêu động qua đến, cười hì hì hỏi. Biên bất phụ hai con mắt tự nhiên từ Loan Loan trên da thịt sẽ qua, để cho Loan Loan cảm giác giống như một đầu buồn nôn sâu bọ quấn quanh ở trên người nàng, đang không ngừng hướng về nàng trong quần áo xuyên mở dạng, mà Biên bất phụ chính là một phái thành thục tiêu sái bộ dáng, cười mời nói, "Lão phu tại đây quả thật có chuyện cần Loan Loan giúp đỡ, không bằng chúng ta đi lão phu trong phòng chậm rãi nói chuyện đi." Vừa nói Biên bất phụ đưa tay liền muốn đi ra Loan Loan tay nhỏ, Loan Loan đối với lần này sớm có phòng bị, Biên bất phụ lời còn chưa dứt, nàng liền cười bay về phía sau đi cười hì hì nói, "Hì hì, thời gian trễ như vậy, sư phụ lão nhân gia nàng vẫn chờ Loan Loan hồi báo hôm nay trong môn tình huống thế nào, biên sư thúc cần phải cùng ta cùng đi sao?" Biên bất phụ nghe thấy Trúc Ngọc Nghiên tên, hừ một tiếng nói, "Không, lão phu mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi." Nếu là không là cố kỵ Trúc Ngọc Nghiên cái này lao yêu phụ, Loan Loan tên tiểu yêu tinh này đã sớm bị hắn cầm xuống. Loan Loan cười nói, "Vậy Loan Loan liền xin được cáo lui trước, bất quá một lần nữa biên sư thúc muốn rời khỏi tàu thuyền, nhớ muốn cùng Loan Loan hoặc là sư phụ nói một tiếng a, bằng không sư phụ cùng lệ trưởng lão bọn họ có chính sự tìm ngài, lại tìm không đến biên sư thúc thời điểm, nhưng là sẽ rất tức giận đi." Biên bất phụ nhìn đến Loan Loan giống như một cái tinh linh một dạng biến mất tại ánh trăng bên trong, một lúc sau, lẩm bẩm nói, "Chờ lão phu hái hoa vô khuyết hoàn, lại cho Đế Lăng Thiên làm ra mấy cái cháu ngoại, dựa vào minh giáo to lớn thế lực, đừng nói ngươi một cái tiểu Loan Loan, chính là sư phụ ngươi Trúc Ngọc Nghiên cái kia lão yêu phụ, cũng sớm muộn muốn thần phục tại lão phu dưới quần." Bất quá, Đế Lăng Thiên người này lãnh huyết bá đạo, tại Hoa Vô Khuyết bụng không làm lớn lúc trước chính là không thể bại lộ, bất quá lão phu duyệt nữ vô số, Hoa Vô Khuyết loại này thiền kim tiểu thư dễ dụ nhất lửa, chỉ cần tự giải quyết Hoa Vô Khuyết, lấy Đế Lăng Thiên đối với Hoa Vô Khuyết thương yêu, chờ hắn cháu ngoại đều xuất thế, lão phu cái này tiện nghi con rể chính là không được thích, tính mạng xứng đáng không đáng ngại đi. Hắc hắc, đến lúc đó, lão phu liền đánh minh giáo giáo chủ con rể danh tiếng hành tẩu giang hồ, vậy còn không làm muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? A ha ha ha. Biên bất phụ một bên tha hồ tưởng tượng đến tương lai cuộc sống tốt đẹp, một bên không khỏi đắc ý tham khảo đến trên một lần thành công án lệ. Lúc trước hắn cưỡng bức đan mỹ tiên, sinh ra đan huyền tinh, tuy nhiên ngay từ đầu Trúc Ngọc Nghiên cũng là hận không được muốn hắn chết, chính là hôm nay cũng chẳng phải bình an vô sự sao? Dù sao hắn chính là đan mỹ tiên nam nhân, đan huyền tinh phụ thân a. Liên Trúc Ngọc Nghiên ác độc như vậy phụ nhân đều có thể rộng lượng buông tha mình, Đế Lăng Thiên loại này một cái tranh phong thiên hạ tuyệt thế bá chủ, tổng sẽ không thái quá hẹp hòi đi. Cho nên, một cách sắp xếp xong, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Ngày mai chỉ nhìn võ đang phái thằng ngốc kia tiểu tử. Hắc hắc, Chu Chỉ Nhược sao? Muốn là thời gian đủ, lão phu đến lúc đó không ngại nếm thử tiểu thị nữ tư vị. Một ngày mới cứ theo lẽ thường bắt đầu, điểm tâm Hoa Vô Khuyết là theo Yêu Nguyệt, Liên Tâm ăn trùng, từ khi nàng tỉnh về sau, Yêu Nguyệt cùng Liên Tâm mỗi sáng sớm đều sẽ qua đây theo nàng ăn điểm tâm, mà cơm trưa chính là từ xinh đẹp Hoàng Dung tự mình xuống bếp, đương nhiên Đế Vô Pháp cũng sẽ đi theo. Ăn quen Hoàng Dung thủ nghệ, buổi tối ăn tiếp trên thuyền đầu bếp thủ nghệ, cảm giác kia còn kém không ít, bất quá Hoàng Dung dù sao cũng là Đông Tà Hoàng Dược sư nữ nhi, hôm nay toàn bộ trên thuyền người nào không biết Đào Hoa Đạo đạo chủ Đông Tà Hoàng Dược Sư cùng Minh Giáo Quang Minh Tả Hữu Sử giả tương giao tâm đầu ý hợp, hơn nữa nhiều lần cần hỏi chủ đế Lăng Thiên ban yến, an cùng bản. Hiện tại là một người đều nhìn ra, Hoàng Dược Sư sớm muộn là Minh Giáo lại một cao thủ, hơn nữa lấy trước mắt nhìn, hắn nhập giáo sau đó địa vị cho dù so ra kém Tả Hữu nhị sứ, chỉ sợ cũng sẽ không tại tứ đại pháp vương bên dưới. Hơn nữa người ta Hoàng Dung chủ động qua đây nấu cơm cho nàng, kỳ thực cũng là bởi vì nàng là đế vô pháp tỷ tỷ, người ta yêu ai yêu tất cả bên dưới cho nàng bồi bổ thân thể thôi. Cho nên nàng tự nhiên cũng sẽ không thật làm một chút thức ăn để cho Hoàng Dung mỗi ngày nấu cơm cho nàng. Bất quá Hoa Vô Khuyết đã hạ quyết tâm chờ trở lại Trung Nguyên sau đó, nàng nhất định phải tìm thêm mấy cái bản lãnh nhất lưu tốt đầu bếp, nếu không ngày sau cơm này sợ rằng đúng là không có cách nào ăn. Con tiểu thư, cơm tối đến. Chu Chỉ Nhược thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Hoa Vô Khuyết nghĩ đến những thứ này thức ăn đều không phải Hoàng Dung qua tay, liền trong nháy mắt không có gì khẩu vị, bất quá nàng vẫn là hữu khí vô lực nói, vào đi. Người tại trên biển có thể ăn mới mẻ nguyên liệu nấu ăn dù sao cũng có hạn, bất quá với tư cách Đế Lăng Thiên nữ nhi, Hoa Vô Khuyết cơm tối đủ loại nguyên liệu nấu ăn đều là không thiếu, bất luận là rau xanh, dê bò, vẫn là trong biển vừa câu đi lên cá lớn, tràn đầy bảy một bàn. Chu Chỉ Nhược trước tiên tiếp Hoa Vô Khuyết tới một chén canh cá, cười nói, tiểu thư, đây là hôm nay vừa bắt hải ngư, hương vị tươi mới vô cùng, ngươi nếm thử đi. Biên bất phụ đoán không sai, Hoa Vô Khuyết lúc trước ở bên ngoài lúc ăn cơm sau khi là có thị nữ dùng ngân châm thử độc, nhưng hôm nay thân ở Minh Giáo trên thuyền, Đế Lăng Thiên dưới mí mắt, Hoa Vô Khuyết cũng đã là tông sư tu vi, một dạng độc tố đều đã miễn dịch, cho nên đã sớm gỡ bỏ thử độc chính tự. Ngồi ở trước bàn, người thấy canh cá hương vị, hôm nay chén này canh cá tựa hồ đặc biệt ngon, để cho nguyên bản không có hứng thú gì Hoa Vô Khuyết không khỏi nhiều mấy phần mong đợi, nàng cầm lên thìa, đối với Chu Chỉ Nhược nói, chớ ngu đứng yên, ngươi cũng tới một chén chính mình uống đi. Chu Chỉ Nhược cười đáp một tiếng, tiểu thư nhà mình trong ngày thường đợi các nàng đều là vô cùng ôn hòa, đặc biệt là nàng cái này thiếp thân thị nữ, thật là tình như tỉ muội, cho nên hắn cũng không khách khí, tự mình xối tràn đầy một chén, sau đó ngồi xuống dùng thìa múc một muỗng ngon canh cá vừa đưa đến bên mép. Phúc. Hoa Vô Khuyết đột nhiên một ngụm canh cá phun ra, hoảng sợ Chu Chỉ Nhược vội vàng đem trong tay canh cá thả xuống đứng dậy trang phục, vừa giúp Hoa Vô Khuyết lau chùi, một bên vô cùng kinh ngạc hỏi, tiểu thư đây là làm sao? Là nóng sao? Đây cũng quá không cẩn thận. Hoa Vô Khuyết không lên tiếng, lần nữa múc một muỗng canh cá, lần này chỉ là nhẹ nhàng dính môi, sau đó nhắm mắt lại nếm một chút, một lát sau, chỉ thấy Hoa Vô Khuyết trên mặt đột nhiên hồng quang đại thịnh, sau đó phốc một tiếng, một búng máu phun ra, bị dọa sợ đến Chu Chỉ Nhược thét một tiếng kinh hãi nói, tiểu thư, ngươi đây là làm sao? Hoa Vô Khuyết khoát khoát tay, để cho Chu Chỉ Nhược không nên kinh hoàng, không muốn lên giường, nàng chà chà khóe miệng vết máu, nhìn đến trước mặt canh cá, hai hàng lông mày vung lên, nhếch miệng lên một tia tràn đầy phấn khởi ý vị nói, Chỉ Nhược, canh cá này, qua tay đều có là ai? Chu Chỉ Nhược vừa nghe, lập tức mặt liền biến sắc nói, tiểu thư, canh cá này có độc. Hoa Vô Khuyết cười lắc đầu nói, không phải độc dược, mà là xuân dược. Tốt, ngươi nói trước đi, nói canh cá này đều trải qua những người đó tay đi. 359. Chương 360, truy xét. Chu Chỉ Nhược vừa nghe là xuân dược, nhất thời vừa xấu hổ, vừa giận, vừa tức, lại sợ, bất quá nàng cũng biết lúc này bắt lấy hạ dược nhân tài là quan trọng nhất, ngay sau đó suy nghĩ một chút, vội vàng nói, canh cá này là bọn thị nữ trực tiếp từ trong phòng bếp bưng ra, trừ đầu bếp nhóm, cũng chỉ có bọn thị nữ tiếp xúc qua, tiểu thư, ta cái này cũng làm người ta đem nhà bếp đầu bếp và bọn thị nữ đều mang tới từng cái câu hỏi, nhất định có thể tìm ra là ai hạ dược. Hoa Vô Khuyết lắc đầu một cái, nhìn đến trên bàn vị tươi nồng nhất canh cá, khóe miệng mang theo nhàn nhạt đường cong, giống như là chơi mèo vờn chuột trò chơi giống như, mang theo một luồng có chút hăng hái mong đợi cảm giác nói, người này nếu dám ở Đế Lăng Thiên dưới mí mắt đối với hắn nữ nhi hạ dược, nhất định là một cái to gan lớn mật, tự phụ người thông minh vật, hôm nay dược đã xuống, nếu không phải là trong cơ thể ta phượng huyết công hiệu thần kỳ, bất luận cái gì có hại thần hồn vật, chất đều sẽ bị đốt cháy trục xuất, sợ rằng hôm nay hai chúng ta người đều muốn đến nói. Chu Chỉ Nhược cũng là gật đầu liên tục nói, thật may ông trời phù hộ, cái này phượng huyết để cho tiểu thư tránh thoát một kiếp, bất quá người này vậy mà mặc kệ đế giáo chủ uy nghiêm, dám đối với tiểu thư hạ thủ, chờ một lát cha ra là ai, nhất định phải đem rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh, để chút mối hận trong lòng. Hoa Vô Khuyết cười nói, Chỉ Nhược muốn biết cái này to gan lớn mật người là ai chăng? Chu Chỉ Nhược sững sờ, bất khả tư nghị nói, khó nói tiểu thư ngươi đã biết là ai. Hoa Vô Khuyết lắc đầu nói, ta hiện tại là không rõ, bất quá một lát nữa, chúng ta là có thể tận mắt thấy hắn lưu sơn chân diện mục. Chu Chỉ Nhược nghe vậy vốn là ngốc một hồi, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ nói, tiểu thư là nói người kia lại muốn tới nơi này đến đối với chúng ta. Đúng vậy a, hắn nếu là không đến, thuốc này chẳng phải là trắng xuống sao? Hoa Vô Khuyết cười nói. Chu Chỉ Nhược nhất thời khẩn trương, chính là nàng như cũng nghi ngờ nói, chính là tại đây thủ vệ nghiêm ngặt, ngoại nhân là không có khả năng thông qua tầng tầng thủ vệ đi vào nhà. Hoa Vô Khuyết nâng cái má, suy nghĩ một chút, sau đó khỏe miệng khẽ nhất nói, xông là không xông vào được đến, chính là đi chính là có thể đi tới. A, Chu Chỉ Nhược nhất thời lừa gạt, xông đều không xông vào được đến, đi làm sao có thể đi tới đâu? Hoa Vô Khuyết cười nói, ngoại nhân là không vào được, nhưng nếu là Minh giáo người mình, những thủ vệ kia đương nhiên sẽ không ngăn trở, kia chẳng phải quang minh chính đại đi tới sao? Chu Chỉ Nhược kinh hô một tiếng nói, khó nói tiểu thư là nói rằng dược dĩ nhiên là Minh giáo người, hơn nữa có thể thông qua thủ vệ đi tới nơi này nhất định là Minh giáo cao tầng, chính là trên thuyền Minh giáo cao thủ nhiều như vậy, kia sẽ là ai chứ? Ô kìa, loại này quá nguy hiểm, tiểu thư chúng ta đi tìm đế giáo chủ bẩm rõ ràng tình huống, sau đó lao nhân ra người nghiêm tra đi. Lao nhân ra? Hạ Hoa Vô Khuyết cười lắc đầu nói, ta chỉ nói người tới sẽ lấy Minh giáo hộ vệ sẽ không ngăn trở thân phận qua đây, cũng không nhất định chính là Minh giáo người, trên giang hồ sẽ thuật dịch dung không nhiều, nhưng cũng không ít, những ngày này cả ngày ở trên thuyền đợi cũng sắp nhàm chán chết, chúng ta hôm nay liền ở ngay đây mang đến ôm cây đợi thỏ, tốt tốt gặp lại vị này to gan lớn mật hái hoa tặc. Tiểu thư, cái này quá nguy hiểm, vạn nhất. Được, có nguy hiểm gì, tiểu thư ta hiện tại cũng là một tông sư cao thủ, sợ cái gì, lại nói, nếu có gì ngoài ý muốn, ngươi kêu một tiếng, tự nhiên liền có minh giáo cao thủ tới trợ giúp. Thế nhưng, tiểu thư. Được, suýt. Không cần nói, cẩn thận hù dọa chạy hái hoa tặc. Tràn đầy phấn khởi Hoa Vô Khuyết cùng Khẩn Trương Không Thôi Chu Chỉ Nhược chọn xong có lợi địa hình, bố trí xong bẫy dập phục kích, sẽ chờ hái hoa tặc đến cửa, nhưng mà một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc chồng qua đi, cánh cửa kia như cũ không có động tĩnh gì, kia cửa sổ cũng là cũng trống rỗng như không, không thấy chút nào một bóng người a. Ước chừng sau nửa giờ, Hoa Vô Khuyết sờ bóng loáng cằm, có chút buồn bực nắm lấy khó không thành cái này hái hoa tặc phát sinh cái gì khác bất ngờ. Chính là không nên a, thật vất vả bước lên lớn như vậy hiểm hạ dược thành công, người này phải thực hiện đem hết thảy đều an bài thiết kế xong mới là a. Chu Chỉ Nhược nguyên bản Khẩn Trương tại cái này nửa giờ trong khi chờ đợi chính là đã triệt để tiêu tán hết sạch, nơi này chính là Minh giáo giáo chủ tòa hạng, bất luận cái gì tặc nhân không hiện thân cũng thôi, một khi dám hiện thân, nàng một giọng nói kêu lên đi, chính là đại tông sư cũng phải thúc thủ chịu trói a. Cho nên, lúc này nàng ngược lại cũng gan lớn rất nhiều, nhìn đến tiểu thư nhà mình buồn bực không hiểu, không nhịn được đề nghị, "Tiểu thư, không bằng chúng ta đi ra xem một chút đi. Nay cũng nửa giờ, người kia khẳng định đến không?" Hoa Vô Khuyết thở dài nói, vốn cho là có thể tốt tốt chơi một chút, lại không muốn ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy, tính toán, chúng ta không đợi hắn. Vừa nói nàng đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi, một bên lại mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng thú vị nói ra, chúng ta tiếp theo nên chơi một chút bộ đầu phá án trò chơi. Vừa nói chuyện, hai người ra khỏi cửa phòng, trực tiếp hướng thị nữ căn phòng mà đi, nhưng mà nửa đường, tầng kế tiếp trên hành lang hai cái minh giáo thủ vệ lặng lẽ nói lại khiến cho Hoa Vô Khuyết đột nhiên dừng bước. "Ôi, ngươi nói Địch Vân kia tiểu tử ngốc nào có phải bị bệnh hay không, hắn lại đem vô pháp thiếu chủ ngăn cản. Ta cũng không biết hắn là làm sao nghĩ, đây chính là chúng ta minh giáo thiếu giáo chủ, cũng không cách nào thiếu chủ dễ tính, nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào cái gì khác người, sợ rằng Địch Vân tiểu tử này là ăn không muốn ôm lấy đi." Lời là nói như vậy, bất quá Địch Vân cũng là theo như làm theo quy củ chuyện, cái này trên ba tầng, giáo chủ có lệnh, không có lệnh bài, bất luận người nào không được ra vào. Thiếu chủ không mang lệnh bài, lại không khiến người ta đi lấy, còn nói cùng Vô Khuyết tiểu thư hẹn xong cùng nhau ăn cơm tối, chính là lại không khiến người ta đi Vô Khuyết tiểu thư trong phòng truyền lời, nhất định phải chính mình đi lên. Không nói lý lẽ như vậy thiếu chủ thật đúng là lần thứ nhất thấy a. Nhắc tới, thiếu chủ hôm nay quả thật có chút kỳ quái, lệnh bài kia chính là giáo chủ tự mình ban thưởng Hoàng Ngọc Tạc Thành, trong ngày thường thiếu chủ đều là bên người mang theo, chưa từng rời thân thể, hôm nay không chỉ không mang lệnh bài, còn nhất định phải cùng Địch Vân một người thủ vệ vết mực, có chút thời gian, về sớm phòng đưa lệnh bài mang tới nhà. Giống như cũng là a. Bất quá Địch Vân hôm nay chết đỡ lấy không để cho thiếu chủ lên lầu, ta xem thiếu chủ cuối cùng lúc đi thật giống như thật tức giận, ta trong giáo lâu như vậy, còn giống như chưa từng thấy chúng ta thiếu chủ tức giận như vậy thời điểm a. Có đúng không? Người thiếu chủ kia tức giận như vậy đều không giáo huấn Địch Vân sao? Ta đây cũng không biết, có thể là thiếu chủ lo lắng sự tình làm lớn chuyện kinh động giáo chủ đi, lúc đó Ân Giá Vương dẫn người vừa muốn qua đây, thiếu chủ xoay người rời đi. Tuy nhiên hai người là tại hạ một tầng thì thầm, chính là Hoa Vô Khuyết hôm nay tông sư tu vi, thân thể có phượng huyết tinh hoa, thính lực xa bay thường nhân có thể so sánh, nàng đột nhiên quay đầu đối với Chu Chỉ Nhược nói, "Ngươi đi vô pháp trong căn phòng hỏi một chút, nửa canh giờ trước, hắn có từng tới tìm ta." Chu Chỉ Nhược sững sốt nói, "Vô pháp thiếu gia cơm tối luôn luôn là cùng Dung cô nương hai người ăn, làm sao sẽ tới tìm tiểu thư đâu?" Hoa Vô Khuyết cười nói, "Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi đi nhanh về nhanh, nếu như vô pháp nói không tìm đến qua ta, ngươi liền trực tiếp đến thị nữ căn phòng tìm ta, chúng ta trong đó tụ họp." Nói xong Hoa Vô Khuyết giống như là một cái phát hiện lao thử tung tích mèo tinh nhân một dạng, vẻ mặt hưng phấn thuận theo manh mối đổi tiếp. Chu Chỉ Nhược tựa hồ còn có chút không rõ tiểu thư ý tứ, bất quá không nghĩ ra không có vấn đề, nàng dựa theo tiểu thư ý tứ đi làm là được. 360. Chương 361, ảo giác. Trong phòng bếp một bên tứ phía thông gió, bên ngoài đều có hộ vệ nghiêm ngặt nhìn chăm chú thủ, mỗi một món ăn đưa ra trước khi đi đều có đầu bếp và y dược đường đệ tử tự mình thưởng thức, xác nhận an toàn, cho nên được hạ dược chỉ có thể là tại đưa đồ ăn dọc đường. Hoa Vô Khuyết vừa nghĩ tới, một bên đi tới sau đó thuyền thị nữ nghỉ ngơi căn phòng. Trên thuyền thị nữ kỳ thực tổng qua cũng không cao hơn 10 cái, hơn nữa đều là Hoa Vô Khuyết chuẩn bị. Cho nên, cũng không cần lo lắng tìm lộn người, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy 10 cái thị nữ vừa vặn đều tại, có nằm nghỉ ngơi, có đang làm theo thùa, có tán gẫu bắt quái, bất thình lình nhìn thấy đẩy cửa vào Hoa Vô Khuyết nhất thời dọa cho giật mình, sau đó dồn dập nhanh chóng đứng dậy hành lễ nói, gặp qua Vô Khuyết tiểu thư. Hoa Vô Khuyết gật đầu một cái, đi tới một bên trên một cái ghế ngồi xuống, sau đó nói, tất cả đứng lên đi. Hôm nay đưa xong cơm tối, các ngươi vẫn luôn ở đây tại đây sao? Vừa mới đứng dậy bọn thị nữ gật đầu liên tục nói, vâng. Cho tiểu thư đưa xong cơm tối về sau, tụi nô tỳ liền ở trong phòng chờ Chỉ Nhược cô nương triệu hoán. Hoa Vô Khuyết gật đầu một cái, sau đó nói, ta hôm nay tới đây là có một việc muốn hỏi các ngươi, lúc này chuyện rất quan trọng, các ngươi muốn thành thật trả lời, nếu có bất luận cái gì bỏ sót hoặc là cố ý nói dối, như vậy một lần nữa tới hỏi các ngươi, nhưng chính là Minh giáo người chấp pháp đường, hiểu chưa? Bọn thị nữ vừa nghe chấp pháp đường danh hiệu, nhất thời mỗi một người đều giống như gà con mổ thóc một dạng gật đầu liên tục nói, tiểu thư cứ hỏi, tụi nô tỳ nhất định là biết gì nói nấy. Hoa Vô Khuyết từ một tiếng, nhìn đến không sai biệt lắm. Sau đó lúc này mới nghiêm sắc mặt, nhất thời một luồng thượng vị giả khí thế một cách tự nhiên từ trong cơ thể nàng tản ra, hơn nữa được từ mẫu thân yêu nguyện ảnh hưởng, và trong cơ thể phượng huyết tinh hoa nhuộm dần, lúc này Hoa Vô Khuyết ngồi ở chỗ đó liền giống như là một cái tiêu ngạo phượng hoàng, ngẩng đầu mà đứng, ung dung hoa quý, dường như trời sinh liền phải là thống nhất vạn dân, khuất phục thiên hạ vương giả. Bọn thị nữ ở chỗ này khí thế bức xạ xuống, càng là dồn dập túi đầu cung kính mà đứng, giống như bách điểu triều phượng một dạng yên tĩnh chờ vương giả chi mệnh. Cơm tối các ngươi từ phòng bếp đưa đến ta trong phòng trong quá trình, còn có dừng lại, có thể gặp được người nào? Hoa Vô Khuyết thanh âm biến ảo khôn lường thanh nhã, giống như cao cao tại thượng, thân ở cựu thiên thần điệu từ trên trời rơi xuống một tiếng kêu lên, động lòng người. Bọn thị nữ dồn dập cố gắng nhớ lại đến, sự tình dù sao mới qua không lâu, mà từ phòng bếp đến Hoa Vô Khuyết căn phòng lại là các nàng thường xuyên đến đường về tuyến, cho nên rất nhanh liền cũng muốn lên. Hồi bẩm tiểu thư, tụi nô tỳ hôm nay từ phòng bếp đến tiểu thư căn phòng, dọc theo đường đi trừ gặp phải mấy cái lần tuần tra duệ kim kỳ cùng cự mục kỳ tiểu đội bên ngoài, cũng không có gặp phải cái gì khác người. Hiển nhiên cái này cũng không là Hoa Vô Khuyết muốn đáp án. Nhưng mà nếu mà bọn thị nữ nhớ không lầm, vậy chẳng lẽ Hạ Dược là tuần tra trong tiểu đội người nào đó? Chính là không nên a, Minh giáo ngũ hành kỳ đệ tử đã sớm bị ngũ hành kỳ các đường chủ, bộ phong các, người chấp pháp đường nhiều lần thẩm tra qua, không thể nào lẫn vào loại này to gan lớn mật, dám đối với chính mình người giáo chủ này nữ nhi Hạ Dược người a. Huống chi, lần này theo thuyền duệ kim kỳ cùng cự một kỳ đệ tử càng là tuyển chọn tỉ mỉ, đều là giáo bên trong ba đời giáo chúng xuất thân, trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Khó không thành là có người dịch dung giả trang. Chính là hôn tại tuần tra trong tiểu đội không chỉ thoát thân phiền toái, cũng quá dễ dàng bại lộ đi. Hoa Vô Khuyết không nhịn được lại hỏi một lần, các ngươi xác định trừ tuần tra tiểu đội bên ngoài, lại không có gặp phải đứng bất luận người nào? Hoặc là có thứ gì các ngươi cảm giác chuyện kỳ quái sao? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, không muốn để lộ rơi bất luận cái gì chi tiết, cho dù chỉ là các ngươi lúc ấy trong nháy mắt ảo giác cũng có thể. Ảo giác? Đột nhiên một cái thị nữ đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, lại có chút không tin thật nói, "Tiểu thư, ta nhớ là gặp phải có một chút chuyện kỳ quái." Hoa Vô Khuyết mắt phượng đảo qua, khẽ mỉm cười nói, "Không cần phải sợ, chỉ cần ngươi đúng sự thật đem sự tình nói ra là tốt rồi." Thị nữ tựa hồ được sự cổ vũ, gật gật đầu nói, "Nô tỳ cùng các tỷ tỷ cùng nhau bưng thức ăn đưa về tiểu thư trong phòng thì, là đi tại cái cuối cùng, trên đường trừ cùng các tỷ tỷ một dạng gặp phải mấy cái lần tuần tra tiểu đội bên ngoài, tại từ bong thuyền hướng trên thang lầu lúc đi, nô tỳ bụng đột nhiên vô cùng đau đớn, cho nên liền đem đĩa thức ăn để ở một bên, muốn chậm một chút, bất quá nô tỳ vừa ngồi xuống, tựa hồ có một cơn gió từ nô tỳ sau lưng thổi qua, sau đó nô tỳ bụng đột nhiên liền không đau." "Một cơn gió?" Hoa Vô Khuyết hai con mắt lóe tinh quang nói, "Cái dạng gì gió?" "La Ôn Nu, nhẹ nhàng, vẫn là cảm giác có áp bách tính nặng nề cảm giác." Thị nữ suy nghĩ một chút, nói, "Nô tỳ chỉ cảm thấy sau lưng có gió thổi qua, sau đó trong nháy mắt thật giống như có một tòa núi lớn đè ép nô tỳ một dạng. Bất quá loại cảm giác này chỉ trong nháy mắt liền không có, nô tỳ lúc ấy còn buồn bực quay đầu nhìn lại, còn chứng kiến một đạo thật giống như võ đang tống thiếu hiệp bóng dáng, bất quá kia bóng dáng cũng là một cái chớp mắt liền không có, nô tỳ còn cho là mình hoa mắt, là ảo giác đây." "Tống Thanh Thư?" Hoa Vô Khuyết có chút ngoài ý muốn nói, "Ngươi xác định ngươi thấy là Tống Thanh Thư sao?" Thị nữ do dự nói, "Nô tỳ chỉ thấy võ đang phái trang phục, nhìn bóng lưng cũng chỉ cảm giác là Tống thiếu hiệp, nô tỳ không dám xác định, nô tỳ ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình đau bụng hoa mắt đây." Hoa Vô Khuyết cười ha ha đột nhiên nói, "Vậy Tống thiếu hiệp còn trẻ anh tuấn, xuất thân danh môn, tư thế vai hùng bộc phát, ngươi không ít nhìn lén hắn đi." Thị nữ nhất thời hồng sắc đỏ bừng, lắc đầu liên tục nói, nô tỳ không dám nô tỳ." "Hạ hạ không cần khẩn trương." Hoa Vô Khuyết cười nói, "Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ à, nam nhân thích nhìn xinh đẹp nữ tử, nữ nhân thích nhìn anh tuấn nam nhân, cái này có gì có thể xấu hổ? Ngươi chỉ phải nói cho ta biết, ngươi quay đầu nhìn thấy cái bóng lưng kia thì, tâm lý có mấy phần chắc chắn đó chính là Tống Thanh Thư." Thị nữ đỏ mặt nói, nô tỳ trong nháy mắt đó chỉ cảm thấy 10 phần 10 chính là Tống thiếu hiệp, chỉ là nô tỳ lại xem lần thứ hai thời điểm, kia bóng dáng liền không có, nô tỳ liền cho là chính mình ban ngày phát xuân mộng sao?" Hoa Vô Khuyết cười ha ha một tiếng nói, "Được, không phải ngươi xem sai, chỉ là người ta quá nhanh, không để cho ngươi xem à. Thật, một vấn đề cuối cùng, ngươi bưng trong đĩa trang chính là tối nay canh cá." Thị nữ gật đầu nói, "Vâng, bởi vì canh cá nấu thời gian lâu dài một chút, cho nên nô tỳ liền xếp hạng cuối cùng." "Được, ta hỏi đều hỏi xong, các ngươi trước tiên ở tại đây nghỉ ngơi đi." Hoa Vô Khuyết hỏi xong tự mình nghĩ hỏi vấn đề, đứng dậy liền muốn rời khỏi, bọn thị nữ dồn dập hành lễ, cùng tiễn tiểu thư. Ra khỏi phòng, Hoa Vô Khuyết bước chân nhẹ nhàng, tuy nhiên trong bụng đã cơ bản xác định một chút dược nhân là ai. Thị nữ kia bụng đột nhiên đau, đột nhiên tốt, hiển nhiên là bị cao thủ lấy đánh từ xa huyệt phương pháp tạo nên, tuy nhiên cái này pháp nghe thật khó khăn, nhưng mà chỉ cần là tông sư cảnh võ giả, tu vi chân khí thâm hậu một ít, đều có thể làm được. Mà thị nữ sau lưng cổ kia mang theo lực áp bách gió, vậy tất nhiên là vị tông sư kia khẩn trương bên dưới không cẩn thận tiết lộ khí thế, về phần thị nữ nói tới nhân ảnh trong nháy mắt liền không thấy, tông sư tốc độ, đặc biệt là một cái tiểu thị nữ dùng mắt thường có thể thấy rõ. Cho nên, Hạ Dược người 10 có 8 9 chính là Tống Thanh Thư, chính là hắn vì sao muốn làm như thế đâu? Một cái đường đường võ đang thủ tịch đại đệ tử, tu vi uyên thâm, tiền đồ vô lượng, cùng với nàng càng là trước kia không oán ngày nay không thủ, tốt đẹp cho nàng Hạ Dược, đây là làm gì vậy? Rảnh rỗi nhàm chán, cố ý tìm kích thích đâu? 361. Chương 362, dò xét. Tiểu thư, vô pháp thiếu gia buổi chiều một mực cùng Dung cô nương trùng một chỗ, hắn nói mình căn bản là không có ra khỏi cửa phòng. Hoa Vô Khuyết mới vừa đi ra thị nữ căn phòng không mấy bước, Chu Chỉ Nhược liền vội vã chạy tới hồi báo. Hoa Vô Khuyết gật đầu một cái, nhìn đến Chu Chỉ Nhược thở dài nói, nguyên bản còn muốn chơi nhiều một hồi, chẳng qua hiện nay sự tình thật giống như có chút lớn, đem vô pháp cùng võ đăng người đều kéo vào, cho nên chúng ta vẫn là thành thành thật thật hướng đi đế giáo chủ bẩm báo tình huống đi. A, Chu Chỉ Nhược cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vẻ mặt một bức. Được, vừa đi vừa nói, chúng ta đi trước trong phòng đem chậu canh cá kia mang theo. Trên thuyền tầng chóp nhất, một gian xa hoa bên trong thư phòng. Đế Lăng Tiên tự mình nếm một ngụm Hoa Vô Khuyết các nàng mang theo canh cá, sau đó để cho người đem bình nhất chỉ gọi tới, một khắc đồng hồ sau đó, Bình Nhất Chỉ hồi bẩm, đây là dùng mấy loại hiếm thấy linh dược luyện chế thôi tỉnh dược, thuốc này luyện chế phức tạp, bất quá hiệu quả so sánh một dạng xuân dược nồng nặc gấp mấy trăm lần, coi như là tông sư võ giả chúng cái này độc, nếu như không có giải dược, cũng rất khó nằm cạnh qua dự tính. Đế Lăng Tiên lạnh lùng nói, còn có thể tra ra manh mối. Bình Nhất Chỉ nói, giáo chủ cho thuộc hạ một canh giờ thời gian, thuộc hạ nhất định lấy đẩy ra luyện chế thuốc này kia mấy loại hiếm thấy linh dược rốt cuộc là kia mấy loại, đến lúc có lẽ có thể căn cứ vào cái này mấy loại linh dược sản địa, cho ra manh mối. Đế Lăng Tiên gật đầu một cái, vẫy tay để cho Bình Nhất Chỉ đi xuống nghiên cứu kia linh dược. Một lát sau, Dương Tiêu đi vào bẩm báo, khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ cùng Vi Bức Vương tự mình đối với hôm nay sở hữu tuần tra tiểu đội tiến hành thẩm tra, cũng không người tốt tên thay thế, giả, hoặc là nửa đường rời khỏi, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dịch dung giả trang đồ vật hoặc là manh mối. Ngũ hành kỳ đệ tử đều là trải qua nhiều lần thẩm tra, sẽ không có vấn đề gì. Đế Lăng Thiên ngữ khí bình thường vừa nói, nhếch miệng lên một tia lạnh lùng khinh thường đường cong lạnh lùng nói, nếu loại bỏ bản giáo vấn đề nội bộ, vậy dĩ nhiên chính là ngoại nhân tạo nên. Dương Tả Sứ, có thuộc hạ. Dương Tiêu không người nói, ngươi tự mình dẫn người đi võ đang phái tọa hạm đi một chuyến, đem võ đang lục hiệp cùng vị kia Tống Thanh Thư cùng nhau qua đầy câu hỏi. Nếu có trì hoãn người kháng lệnh, bản tọa cho phép ngươi chém trước tàu sau. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Nhìn đến Dương Tiêu không người trở ra, Đế Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng lại vang lên lần nữa nói, Phạm Hữu Sứ, có thuộc hạ. Phạm Giao bước ra khỏi hàng không người nói, đã có người dám can đảm ở bản tọa dưới mắt dịch dung giả mạo bản tọa chi tử, ngươi đi đem hạm đội các lộ nhân mã bên trong sở hữu tinh thông thuật dịch dung người, không thiếu một cái toàn bộ đều mang về, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, bản tọa vị này giả nhi tử, rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Hướng theo Dương Tiêu, Phạm Giao lĩnh mệnh rời khỏi, trong thư phòng lại lần lọt vào quỷ dị yên tĩnh, Chu Chỉ Nhược cả người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như một cái bình hoa mở dạng, đứng yên lặng chỗ đó, ngay cả hô hấp đều như có như không. Mà Hoa Vô Khuyết cũng là cảm giác không được tự nhiên. Chỉ là đây là nàng ngày đó bị Hoàng Dung nhắc nhở nghị thông suốt sau đó lần thứ nhất nhìn thấy Đế Lăng Thiên, cho nên trong tâm không nhịn được liền lên mấy phần gió xét ý tứ. Nàng nhìn nhắm mắt trầm tư Đế Lăng Thiên, ho nhẹ một tiếng, Đế Lăng Thiên thờ ơ bất động. Ngay sau đó nàng tự mình ngồi vào bên cạnh trên ghế, Đế Lăng Thiên vẫn là không có phản ánh. Hoa Vô Khuyết cầm lên trên bàn điểm tâm cắn một cái, Đế Lăng Thiên như cũ biến hóa gì đều không có. Ngay sau đó, Hoa Vô Khuyết miệng dùng lực ư một tiếng, còn rất có việc nói, "Hừ, bánh ngọt này ăn ngon thật." Đế Lăng Thiên mí mắt run rẩy, bất quá như cũ không có mở ra, cũng không có bất kỳ thanh âm phát ra. Hoa Vô Khuyết thấy vậy, con mắt đi dạo, đột nhiên đem còn lại nửa khối bánh ngọt tất cả đều nhét vào trong miệng, sau đó lại nâng chung trà lên một trận mãnh liệt chút vào, kết quả kia bánh ngọt quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, thuận lợi kẹt tại Hoa Vô Khuyết trên cổ họng, nhất thời đem nàng nghẹt thở. Bên cạnh trận mắt hốc mồm chính vẻ mặt mộng bức nhìn đến tiểu thư nhà mình thanh tú thao tác Chu Chỉ Nhược nhất thời bị dọa sợ đến kinh hô một tiếng tiểu thư, liền muốn tiến lên giúp đỡ, lúc này một đạo bóng dáng thoáng một cái, đã trong nháy mắt đến Hoa Vô Khuyết sau lưng, một trưởng tại nàng áo lót vỗ một cái, phất một tiếng, một đoàn sền sệt bị nước ngâm hơn nửa khối điểm tâm bắt một tiếng rơi vào lộng lẫy trên thảm bà tư. Chu Chỉ Nhược vẻ mặt tâm thần chưa định, đầy não đều đang nghĩ, tiểu thư nhà mình hôm nay đây là nháo nháo kia vừa ra à. Ngươi đây là một đời chưa ăn qua bánh ngọt đi. Mà Hoa Vô Khuyết chính là ho khan hai âm thanh, nhận lấy Đế Lăng Thiên đưa tới ly trà, một bộ thục nữ bộ dáng nhấp một hớp, sau đó cúi đầu, bày ra một bộ ngại ngùng bộ dáng từ đạo, cơm tối bị người hạ xuống dược, Vô Khuyết sợ hãi, giọt nước không vào, lúc này quả thực có chút đói, khiến phụ thân chê cười. Đế Lăng Thiên nhìn đến trước mặt chuyện này không thể lại giả biểu diễn, không nhịn được khóe miệng co giật. Ngươi sợ hãi? Ngươi sợ hãi sẽ kéo tiểu thị nữ tràn đầy phấn khởi tứ xứ tìm manh mối, tìm người cha hỏi tình huống. Ngươi sợ hãi trong tiếng nói sẽ toát ra bởi vì kia tặc nhân bị hộ vệ ngăn trở mà không có thể tìm tới cửa thất vọng. Ngươi sợ hãi có thể ở xảy ra chuyện nhanh sau một canh giờ mới nhớ tới chạy đến tìm bản tọa bẩm báo. Đế Lăng Thiên nhìn đến trước mặt mình cô gái này mà, trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ ra một cái thích hợp từ ngữ có thể diễn tả mình lúc này tâm tình. Nếu đói, kia liền ở ngay đây ăn đi. Người tới, truyền thiện. Đế Lăng Thiên quả thực không biết nên nói cái gì, liền dứt khoát ăn cơm tốt. Một hồi trên bàn bày đầy thức ăn, Đế Lăng Thiên cùng Hoa Vô Khuyết ngồi đối diện nhau, Chu Chỉ Nhược ở bên cạnh hầu hạ. Trải qua dò xét ban nãy, Hoa Vô Khuyết tâm lý càng ngày càng nắm chắc, lúc này càng là một chút không khách khí, vâng chén lên liền ăn, hơn nữa ăn dị thường ngọt ngào hương vị. Đế Lăng Thiên một bên ung dung thong thả ăn, vừa nhìn Hoa Vô Khuyết vô cầu vô thúc bộ dáng, trong đôi mắt không nhịn được đầy tràn nụ cười. Ngay tại hai cha và con gái được ưa thích ngọt thì, ngoài cửa truyền đến Ân Giá Vương bẩm báo âm thanh, khải bẩm giáo chủ, Dương Tả Sứ đã đem võ đang phái người mang tới. Đế Lăng Thiên xốc lên một khối thịt cá, nhàn nhạt nói, để bọn hắn chờ đợi. Vâng. Ân Giá Vương lĩnh mệnh mà đi. Hoa Vô Khuyết nuốt xuống trong miệng thức ăn, nhìn đến Đế Lăng Thiên nháy mắt nói, "Phụ thân, nếu quả thật là Tống Thanh Thư làm, ngươi muốn như thế nào xử trí hắn?" Đế Lăng Thiên uống một hớp canh cá, tùy ý nói, "Ngươi nghĩ xử trí như thế nào?" Hoa Vô Khuyết con mắt hơi chuyển động, vẻ mặt tức giận nói, "Ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh, sau đó ném xuống biển làm mồi cho cá." Đế Lăng Thiên vẫn như cũ bộ kia nhàn nhạt bộ dáng, không có một chút do dự, nói, "Có thể." Hoa Vô Khuyết nhất thời hai con mắt sáng lên, sau đó lại cố ý vẻ mặt lo lắng nói, chính là Tống Thanh Thư là võ đang trưởng môn con trai duy nhất, lại là võ đang thủ tịch đại đệ tử, giết hắn, võ đang phái sợ rằng sẽ cùng Minh giáo kết xuống tử thủ. Đế Lăng Thiên liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí như cũ bình thường, nhưng mà bá đạo cường thế khí tức nhưng từ một cái kia cái từ ngữ bên trong hiện lộ không thể nghi ngờ. Đừng nói là một cái trưởng môn độc tử, chính là võ đang trưởng môn, Thiếu Lâm Phương Trượng, chỉ cần bọn họ dám đả thương ngươi chút nào, bản tọa liền diệt bọn họ toàn môn. Hoa Vô Khuyết nhanh chóng cúi đầu xuống, dùng lực đới cơm thức ăn, nàng sợ mình ngẩng đầu một cái, nước mắt liền bị sẽ người nhìn thấy. Nhưng mà đối với Đế Lăng Thiên loại này đại tông sư đến nói, điểm nhỏ này động tác lại làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt hắn. Trong thư phòng, Đế Lăng Thiên từng miếng uống canh cá, tựa hồ vĩnh viễn đều uống không hết giống như, mai cho đến Hoa Vô Khuyết trong chén thức ăn đều ăn ánh sáng, nước mắt đều lén lút lau khô, lại lần nữa ngẩng đầu lên, lúc này mới đem chén không để xuống một cái, nói, nếu ăn no, vậy liền đi gặp Võ Đang phái các vị đại hiệp đi. Hoa Vô Khuyết hỉ hỉ nở nụ cười nói, được a. 362. Chương 363, hạ dược. Bầu trời đầy sao chiếu rọi, đồng dạng lọt vào hắc ám trên biển khơi. Lúc này lại là có một mảng nhỏ đèn đuốc sáng choang nơi ở, chính là Trung Nguyên Thiên Phàm xuất hải hạm đội khổng lồ. Mà đang đứng đầu hải tâm, cao nhất một chiếc xa hoa cự hạm bên trên, lúc này càng là điểm đầy cây đuốc, tướng giáp bản đằng trước chiếu theo giống như ban ngày một dạng sáng rỡ. Bong tàu đứng yên người liền càng là thần thái rõ ràng, ngay cả bọn họ lúc này giận mà không dám nói gì bất ức biểu tình cũng là có thể thấy rõ ràng. Lúc này đứng ở chính giữa bong tàu tổng cộng có 8 người, chính là Võ Đang Lục Hiệp và Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư. Tuy nhiên Đế Lăng Thiên cũng không để cho Dương Tiêu đem Trương Vô Kỵ cũng mang tới, chính là mắt thấy Dương Tiêu thái độ bất thiện mạnh Võ Đang chúng nhân, Trương Vô Kỵ há có thể không cùng đi tới nhìn một chút đến tột cùng đâu. Nhưng mà từ khi bọn họ được đưa tới bong tàu, đã qua nhanh hai khắc loại, không nói người vào bên trong nghỉ ngơi, dâng trà nói chuyện, ngay cả một cái ghế đều không có, dám để bọn hắn một mực đứng ở chỗ này chờ. Ngay từ đầu Trương Vô Kỵ còn dựa vào cùng Đế Lăng Thiên tư giao, hỏi thăm Dương Tiêu mang bọn họ đi tới nguyên do, và Đế Lăng Thiên khi nào qua tới gặp bọn hắn chờ một chút, nhưng mà Dương Tiêu miệng gió rất căng, ứng đối khách khí, chính là một điểm hữu dụng tin tức đều không có. Sau đó Tống Viễn Kiểu mấy người cũng nhìn ra, lần này Đế Lăng Thiên chỉ sợ là dụng ý bất thiện, cho nên mỗi cái ngưng thần cao mày, trong tâm chính là không hiểu, lại có chút phẫn nộ, bọn họ mặc dù chỉ là tông sư võ giả, nhưng mà Tống Viễn Kiểu chính là siêu nhất lưu môn phái Võ Đang hiện nay trưởng môn, liền bị người như thế bỏ rơi tại đây, đây quả thực là tự nhiên đánh Võ Đang mà ta. Cũng chính là đạo gia luôn luôn coi trọng dưỡng khí, Võ Đang Lục Hiệp càng là hướng theo tu vi để bạn, dưỡng khí chế giận bản lãnh cũng là để bạn không ít, nếu không, chỉ là cái này mạnh mạn đãi cách làm, cũng đủ để cho hỏa khí quá nhiều đám võ giả ra tay đánh nhau. Nhưng mà cho dù Võ Đang Lục Hiệp còn có thể nhịn được, Tống Thanh Thư chính là không nhịn được, hắn nguyên bản hôm nay bởi vì hạ dược một chuyện còn khẩn trương không thôi, bất quá sau chuyện này mắt thấy một cách như thường, chuyện gì đều không phát sinh, nhất thời liền cũng yên tâm. Chính là tiếp theo Dương Tiêu dẫn người mạnh Võ Đang phái mọi người, lại để cho hắn đem tâm nhắc tới, nhưng mà đến cái này chờ lâu như vậy, nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh nào, nếu như thuốc kia có vấn đề, Minh giáo người tra được hắn, vậy cũng nên nhanh chóng tìm hắn muốn giải dược mới là, cứ như vậy chẳng quan tâm lạnh nhạt đến, hiển nhiên là thuốc kia căn bản không có vấn đề. Cho nên, mặc kệ lần này Minh giáo vì chuyện gì, lại có thể khẳng định cùng chính mình hạ dược sự tình là không có quan hệ, ngay sau đó Tống Thanh Thư trong bụng lần nữa nhận định, Mạc Thất Thúc quả nhiên không lừa hắn, kia tối tương tư quả nhiên không có hân hương phối hợp, cho dù phục đối với người cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên, cẩn thận bên trong một điểm cuối cùng lo âu cũng sau khi biến mất, thân là Võ Đang thủ tịch đại đệ tử kiêu ngạo để cho hắn đối với cái này rất dài chờ đợi đã sớm không kiên nhẫn, lúc này không nhịn được lên tiếng nói, ta Võ Đang cũng là siêu nhất lưu môn phái, phụ thân ta càng là đường đường nhất phái trưởng môn, các ngươi Minh giáo như thế chậm trễ chúng ta, đây là làm ta Võ Đang phái dễ khi dễ hay sao? Thanh Thư, im miệng. Tống Viễn Kiểu quay đầu quát lớn một tiếng nói, trưởng môn sư minh, cái này một lần ta cảm thấy Thanh Thư nói không sai, hắn Đế Lăng Thiên là lợi hại, chính là ta Võ Đang cũng không phải hư danh nói chơi, há có thể cái này một dạng mặc cho bị người chậm trễ, tùy ý nhục nhã. Lúc này đứng tại Thanh Thư lúc trước, tướng mạo khôi ngô kỳ vĩ, mặt đầy nồng nhiên mạc thành cốc thanh âm hào khí mười phần chen lời nói. Thất đệ nói không sai, trưởng môn sư minh, chúng ta Võ Đang phái hôm nay chính là tất cả đều tổn thất tại đây, cũng không thể mặc cho người ta lấn trên đầu, còn im lặng không lên tiếng a. Thân thể như ngọc lão Lục Ân Lê Đình vẻ mặt kích động nói. Lục đệ, thất đệ bình tĩnh chờ nóng. Trưởng môn sư huynh tự có chừng mực, chúng ta sư huynh đệ một hồi yên lặng nghe trưởng môn sư huynh phân phó liền được. Trời sinh tính nghiêm trọng, trầm mặc ít nói lão nhị dư liên chu thần sắc lạnh lạnh nói như thế. Hắn trong lời này ý tứ, Võ Đang chúng nhân đều nghe hiểu, chỉ cần Tống Viễn Kiểu ra lệnh một tiếng, bọn họ sư huynh đệ liền cùng nhau cùng Đế Lăng Thiên liều mạng. Cho nên, mọi người đều là gật đầu nói, nhị ca nói là, chúng ta nghe trưởng môn sư huynh phân phó là được. Bên cạnh Trương Vô Kỵ miệng vụ về, cũng không biết rằng nên khuyên nhủ thế nào, chỉ là một cái kình trong lòng nóng nảy suy nghĩ, đế đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu như một hồi thật đánh nhau, các vị sư ba cộng thêm ta cùng Thanh Thư sư huynh cũng nhất định không phải đế đại ca đối thủ a, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Ngay tại Võ Đang chúng nhân lòng tràn đầy phẫn nộ cùng chung mối thù thời điểm, chỉ nghe Ân Giá Vương quát lạnh một tiếng, giáo chủ đến. Trong nháy mắt ở đây Minh giáo đệ tử dồn dập quỳ một chân trên đất hành lễ, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Đế Lăng Thiên từ trên thang lầu chậm rãi đi từng bước một xuống, sau đó ngồi vào bong tàu ghế dựa thái sư bên trên, khoát tay nói, tất cả đứng lên đi. Tạ giáo chủ. Hướng theo Minh giáo đệ tử đứng dậy đứng ngay ngắn, Đế Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía trung gian Võ Đang phái mọi người. Tống Viễn Kiểu thần sắc không giận không gấp chắp tay nói, Võ Đang Tống Viễn Kiểu cùng các vị sư đệ gặp qua Đế giáo chủ, không biết Đế giáo chủ trễ như vậy để cho người mạnh bản phái sư huynh đệ tới đây, đến cùng vì chuyện gì? Khó không thành liền vì để cho chúng ta ở chỗ này đợi trong không chỉ 2 phút, để biểu hiện Đế giáo chủ uy nghiêm sao? Đế Lăng Thiên lãnh đạo ánh mắt trực tiếp lướt qua Tống Viễn Kiểu, rơi vào Tống Thanh Thư trên thân, lạnh lùng nói, bản tọa các vị đến chỗ này vì chuyện gì, đây cũng là muốn hỏi một chút quý phái Tống Thanh Thư Tống thiếu hiệp. Thanh Thư. Tống Viễn Kiểu cùng Võ Đang những người khác đồng thời quay đầu nhìn về phía cuối cùng Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư giật mình trong lòng, hai con mắt trong nháy mắt thoáng qua một vẻ bối rối, nhưng mà rất nhanh hắn liền lại lần nữa tỉnh táo lại, trầm ổn nói, "Đế giáo chủ lời này ý gì? Thứ lôi Tống Thanh Thư lần độn, chính là không nghe rõ." Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, Tống Thanh Thư trong mắt vừa mới kia chợt lóe lên vẻ kinh hoàng, có thể cũng không tránh được ánh mắt hắn. "Có đúng không? Kia Tống thiếu hiệp chắc hẳn cũng quên, ngươi xế chiều hôm nay cho Vô Khuyết trong canh cá hạ dược sự tình đi." Đế Lăng Thiên tiếng nói giống như từng thanh băng nhận trong nháy mắt đem Võ Đang Lục Hiệp đều đính tại chỗ. Cái gì? Hạ dược? Thanh thư? Điều này sao có thể? Nhìn đến phụ thân cùng các vị sư thúc sư bá kia khiếp sợ bộ dáng, Tống Thanh Thư đồng dạng đè nén đáy lòng kinh hãi, đôi môi khẽ run, giống như một cái chưa thấy quan tài chưa đổ lệ quật cường hài tử một dạng mạnh miệng nói, "Đế giáo chủ, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta hôm nay căn bản là không có đã tới ngươi trên thuyền, cùng Hoa Vô Khuyết cũng là trước kia không oán ngày nay không thủ, mặt cũng chưa từng thấy mấy cái lần, làm sao sẽ cho nàng hạ dược? Huống chi, ta Đường Đường Võ Đang đệ tử, sao lại làm ra hạ dược loại này thấp hèn sự tình?" Tống Viễn Kiểu mấy người cũng dồn dập kịp phản ứng, tuy nhiên bọn họ vô ý thức cảm thấy Đế Lăng Thiên nhân vật như vậy không thể nào cầm sự tình như vậy đến nói láo, chính là Tống Thanh Thư là bọn họ nhìn đến lớn lên, bọn họ quả thực không thể tin tưởng, Võ Đang tương lai trưởng môn nhân vậy mà sẽ làm ra cho người hạ dược loại này thủ đoạn đến. "Đế giáo chủ, chuyện này còn có bằng cớ cụ thể, sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó?" "Đúng vậy à, Đế giáo chủ, Thanh Thư là chúng ta nhìn đến lớn lên, hắn không thể nào làm ra sự tình như vậy." "Đế giáo chủ, có thể hay không đem sự tình ngọn nguồn đều cùng chúng ta nói một chút, trong này có lẽ có hiểu lầm gì đó, hoặc là người khác giá họa cũng không nhất định a." "Đúng vậy à, Đế giáo chủ, Thanh Thư từ trước đến giờ đều là một cái thành thật hài tử a, hắn làm sao sẽ?" Đế Lăng Tiên lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt áp xuống âm thanh tất cả mọi người, nói, "Thành thật hài tử? Thành thật hài tử sẽ cho hạ nhân kích tình xuân dược." "Cái gì? Kích tình xuân dược?" Tống Viễn Kiểu đám người sắc mặt đã trở nên trắng xanh một phiến. Dồn dập trận mắt nhìn về phía Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư bị dọa sợ đến liền lùi lại ba bước, lúng túng không thôi nói, "Không thể nào. Kia rõ ràng là thất thúc cho ta tối tương tư, ở đâu là cái gì xuân dược?" 363. Chương 364, thanh lý môn hộ. Tống Thanh Thư tiếng nói vừa dứt, hiện trường trong nháy mắt giống như đứng im. Trương Vô Kỵ một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng, tựa hồ cả người đều bị chuyện này khiếp sợ mất đi năng lực suy tính. Mà Tống Viễn Kiểu chờ Võ Đang Lục Hiệp càng là mặt đầy không dám tin. "Tối tương tư, người quả thật hạ dược." Tống Viễn Kiểu thanh âm giống như từ cao sơn mà xuống tia nước nhỏ, bất thình lình đến vực sâu, trong nháy mắt hội tụ thành một phiến thác nước. Âm ấm rơi xuống, âm thanh chấn động cửu thiên. Thanh âm kia từ tràn đầy không tin nghi vấn, đến cuối cùng giận không thể làm gì mà gào thét, đem vị này Võ Đang trưởng môn tâm tình lúc này thể hiện là tinh thế. Tiếp theo Võ Đang Lục Hiệp những người khác cũng là dồn dập thất vọng, phẫn nộ, đem Tống Thanh Thư mắng một cá cầu huyết phún đầu. "Thanh Thư, ngươi làm sao có thể làm ra loại này có nhục môn phong sự tình đến đâu?" Ân Lê Đình tràn đầy phẫn nộ quát. "Tống Thanh Thư, ngươi chính là đem ta nhóm Võ Đang mặt mũi đều mất hết ta." Vẻ mặt tinh anh Du Đại Nham, hai chân trải qua Đế Lăng Thiên đưa đi hắc ngọc đoạn tục cao lại lần nữa tục lên, mấy năm nay trải qua đủ loại linh dược ngâm điều dưỡng, thân thể đã rất tốt, lúc này cũng là vẻ mặt thất vọng lắc đầu thở dài nói: "Ôi, Thanh Thư a Thanh Thư, ngươi làm sao lại có thể làm loại chuyện này đâu? Hiện tại, ngươi để cho ta Võ Đang, để ngươi phụ thân, để cho chúng ta những sư thúc này sư bá lại nên làm cái gì bây giờ?" Vóc dáng nhỏ thấp Trương Tùng Khê cũng là cau mày không thôi, vẻ mặt lo lắng. "Tống Thanh Thư, ngươi thân là Võ Đang thủ tịch đại đệ tử, trưởng môn độc tử, vậy mà làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình đến, hôm nay ta Mạc Thất liền thay phụ thân ngươi tốt tốt giáo huấn ngươi." Nhất là mang lòng chính nghĩa, ghét ác như cừu Mạc Thanh Cốc càng là giận dữ đến, một cái Võ Đang trấn sơn thiết trưởng liền đánh tới. Tự hiểu lỡ lời Tống Thanh Thư một bên ảo não, một bên bị các vị trưởng bối mắng không ngóc đầu lên được, tâm lý còn mong mỏi cùng chính mình một nhóm Mạc Thất Thúc có thể giúp tự mình nói giúp đi. Kết quả thật vất vả Mạc Thất Thúc mở miệng, chính là vậy mà đem sai đều đẩy tới trên đầu mình. Hơn nữa còn phải trực tiếp động thủ đánh người. Nhất thời, Tống Thanh Thư liền giận, dưới chân một bên né tránh, một bên phẫn nộ quát: "Mạc Thất Thúc, phụ thân cùng còn lại sư bá mắng ta liền thôi, cái này tối tương tư chính là ngươi cho ta, cũng là ngươi để cho ta hạ dược, nói là có thể để cho chỉ nhược cô nương cùng với ta lưỡng tình tương duyệt, hôm nay ngươi làm sao có thể đem sự tình đều đẩy tới trên đầu ta đâu? Ngươi chính là ta Thất Thúc ca, làm sao có thể như thế hại ta đâu?" Mạc Thanh Cốc nghe vậy, càng là khí đỏ mặt lên, trợn to hai mắt tràn đầy thật không thể tin cùng thất vọng, dưới hàm tròm dâu càng từng chiếc dựng thẳng, xuề bàn tay ra run rẩy không ngừng, lại bị Tống Thanh Thư khí liền một câu nói đều không nói được. Mạc Thanh Cốc không nói ra được, với tư cách Tống Thanh Thư cha vợ đang trưởng môn Tống Viễn Kiều chính là cuối cùng từ vừa mới khiếp sợ thất vọng bên trong phục hồi tinh thần lại, lúc này nghe nữa Tống Thanh Thư mà nói, càng là đột nhiên một tiếng quát lên nói: "Tốt nghiệt xúc, chuyện cho tới bây giờ, vậy mà còn dám vu khống trưởng bối, ta Tống Viễn Kiều hôm nay liền liều mạng để cho Tống gia tuyệt hậu, cũng tuyệt không thể để ngươi cái này nghiệt xúc hủy ta vợ đang mấy trăm năm danh dự, lão phu hôm nay liền tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ, ngã xuống ngươi cái này nghiệt xúc." "Trưởng môn sư huynh, không thể." Mắt thấy Tống Viễn Kiều gầm lên, một trưởng vỗ ra, kia quần quần sóng khí quả thực là sử dụng ra 10 thành công lực, Dư Liên Chu chờ võ đang chúng nhân dồn dập ra thời điểm ngăn trở, tuy nhiên bọn họ trong bụng cũng hận không được làm tướng Tống Thanh Thư cái này nghiệt xúc cho giết, thanh lý môn hộ, chính là đó dù sao cũng là trưởng môn sư huynh duy nhất con trai duy nhất, không được vạn bất đắc dĩ, làm sao có thể để cho trưởng môn sư huynh thật tuyệt hậu a. "Tống Thanh Thư, ngươi còn không quỳ xuống nhận tội." Mắt thấy những người khác ngăn cản Tống Viễn Kiều, Trương Tùng Khê trợn mắt nhìn mặt đầy khinh phục, một bộ ủy khuất không thôi bộ dáng Tống Thanh Thư nói: "Mặc kệ thuốc kia là lao cái tối tương tư, vẫn là kích tình xuân dược, hạ dược loại này thấp hèn đồ chơi ngươi nếu làm, đó chính là xúc phạm môn quy, ngươi có gì không phục? Còn không quỳ xuống?" Tống Thanh Thư xem phụ thân cùng các vị thúc bá, lại liếc mắt nhìn đối với hắn trợn mắt nhìn Mạc Thanh Cốc và bốn phía nhìn chằm chằm Minh giáo đệ tử, cuối cùng bắt một tiếng quỳ gối rắn chắc bằng gỗ băng tàu, hướng về phía Trương Tùng Khê nói: "Tứ thúc, ta hạ dược thật là tối tương tư, không có phẩm chất riêng vân hương phối hợp, căn bản cùng nước sôi mở dạng, ta là thật lòng ái mộ Chu cô nương, muốn cho Chu cô nương cũng có thể yêu thích ta, cho nên mới dựa theo Thất Thúc nói làm. Tứ thúc, ta nói đều là thật, ta không nghĩ xuống cái gì xuân dược a. Thứ hôn trướng, ta Mạc Thanh Cốc trước kia chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi vậy mà chết cắn vu khống ta Mạc Thất. A, ta khi nào cho ngươi kia lao cái tối tương tư, ta lại khi nào cho ngươi đi cho người hạ dược. Tình yêu nam nữ vốn là ngươi tình ta nguyện sự tình, người ta không muốn, ngươi lại đi tìm một cái yêu thích ngươi chính là, vậy mà vọng tưởng trở xuống dược loại này thấp hèn thủ đoạn để cho con gái người ta yêu thích ngươi, ngươi nhất định chính là ngu không ai bằng, không xứng làm cái nam nhân. Mạc Thanh Cốc thẳng thắn thản nhiên gầm lên, để cho đứng tại Đế Lăng Tiên sau lưng xem cuộc vui hoa vô khuyết cũng không nhịn được thầm khen một tiếng nói, như thế một trang hảo hắn. Mà Tống Thanh Thư mắt thấy Mạc Thanh Cốc căn bản không thừa nhận, càng là vừa tức vừa cấp bách, lúc này ngăn lại Tống Viễn Kiều lão nhị Dư Liên Châu thuyền đột nhiên nói, "Thanh Thư, ngươi phải biết, kỳ thực muốn nghiệm chứng ngươi nói là thật hay là giả, cũng không khó, ngươi nếu như lại không nói thật, liền tính chúng ta giúp ngươi, cũng không giúp được." Tống Thanh Thư biệt khuất nói, "Ta nói đều là nói thật a." Dư Liên Chu thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là quay đầu chắp tay nói, "Đế giáo chủ, nghĩ đến hạ dược thức ăn vẫn còn, không nếu như để cho chúng ta tại chỗ nghiệm một nghiệm, rốt cuộc là kích tình xuân dược, vẫn là vậy ăn vô hại tối tương tư, một nghiệm liền biết, đã như thế có thể minh nhìn thẳng nghe, thứ hai, cũng tốt để cho Thanh Thư cái này nghiệt xúc từ bỏ ý định." Đế Lăng Thiên đương nhiên có thể, gật đầu một cái, một hồi Chu Chỉ Nhược liền đem đạo này hạ dược canh cá bưng ra. Tống Viễn Kiểu và người khác từng cái tiến đến kiểm tra thực hư, sau đó dồn dập sắc mặt tái xanh nhìn về phía Tống Thanh Thư, Du Đại Nham càng là múc một chút đưa cho Tống Thanh Thư, khi hắn tự mình nếm về sau, mặt liền biến sắc, vẻ mặt kinh hoàng nói, "Cái này không thể nào. Ta tận mắt thấy Mạc Thất Thúc đem một cái khác giọt tối tương tư uống, cũng hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào a. Thật, cái này nhất định là Minh giáo cố ý hãm hại ta, cái này xuân dược là chính bọn hắn xuống vào trong, phụ thân, các vị thúc bá, ta thật xuống thì tối tương tư, không phải xuân dược, các ngươi phải tin tưởng ta à? Chỉ Nhược cô nương, ngươi tin tưởng ta thật xuống thì tối tương tư, không phải xuân dược a." Tống Viễn Kiểu và người khác nhìn đến điên cuồng gào thét Tống Thanh Thư, đều là thất vọng lắc đầu không nói, Đế Lăng Thiên một cái đại tông sư, đường đường Minh giáo giáo chủ sẽ hãm hại ngươi Tống Thanh Thư. Đừng nói là Tống Thanh Thư, chính là Tống Viễn Kiểu, chỉ cần Đế Lăng Thiên muốn cho ngươi chết, cũng không cần tìm lý do, tùy tiện một quyền liền có thể giải quyết. Làm sao sẽ dùng chính mình nữ nhi danh dự đến thiết kế một cái như vậy bậy dập, liền vì ngươi Tống Thanh Thư. Đây là nhiều như vậy được cười chê cười. Tống Viễn Kiểu cuối cùng liếc mắt nhìn có chút cuồng loạn Tống Thanh Thư, quay đầu đối với Đế Lăng Thiên nói, "Tống mộ không biết dạy con, hiểm trước tiên hại vô khuyết cô nương cùng Chu cô nương, hôm nay thuận tiện đến đế giáo chủ mặt, thanh lý môn hộ, ngã xuống cái này nữ tử." Nói xong, Tống Viễn Kiểu chuyển thân từng bước một hướng về Tống Thanh Thư đi tới. 364. Chương 365, cầu tha thứ. Mà võ đang những người khác thấy vậy, càng là vẻ mặt không đành lòng cùng thống khổ, nhưng mà muốn đưa tay ngăn cản, nhưng lại trong lòng có kiêng kỵ, do dự bất quyết. Kỳ thực Tống Thanh Thư cái này tội danh, tội không đáng chết, nhưng là khi hắn hạ dược hại đến người là Đế Lăng Thiên nữ nhi, vậy liền một dạng. Đặc biệt là Đế Lăng Thiên để cho Dương Tiêu đem bọn hắn mạnh hơn lúc đến, thái độ đó chính là phi thường bất thiện, cũng là hết sức rõ ràng. Hơn nữa, dựa theo Đế Lăng Thiên ngày trước bá đạo cùng làm việc thói quen, Tống Thanh Thư cái này tội danh đã là một con đường chết. Nếu như Tống Viễn Kiểu bọn họ liều mạng muốn bảo đảm, kia sợ rằng võ đang phái xuất hải những người này hôm nay liền muốn tất cả đều tại lần tiêu diệt. Cho nên, còn có thể làm sao chọn? Chỉ có thể trách ngươi tự tìm chết ta. Nhìn đến Tống Viễn Kiểu từng bước một, sắc mặt tái xanh đi tới, các vị thúc ba không có một người nào ngăn trở, Tống Thanh Thư trong tâm nhất thời bắt đầu sợ hãi, hắn liên tiếp lui về phía sau, không nhịn được khóc cầu đạo, "Phụ thân, ta thật là bị oan uổng. Kia xuân dược không phải ta xuống là tối tương tư, là thất thúc cho ta tối tương tư à? Thất thúc, ngươi mau cứu ta à? Thuốc kia chính là ngươi cho ta, ngươi không thể không quản ta, ngươi không thể hại ta à? Thất thúc." Tống Viễn Kiểu thẫn thờ trên mặt, hai con mắt tất cả đều là vẻ thất vọng. "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn ở vu khống ngươi thất thúc, Thanh Thư, ngươi thật quá khiến ta thất vọng." Vừa nói, Tống Viễn Kiểu chân khí vận chuyển, một bàn tay chậm rãi nâng lên, Tống Thanh Thư khóc ròng ròng, không được lùi về sau lắc đầu, "Không phải ta, không phải ta, thật không phải ta à?" Dừng tay. Đang lúc này, ngoài lạnh trong nóng Dư Liên Chu cũng không nhịn được nữa, đột nhiên lên tiếng quát Tống Viễn Kiểu, sau đó nhìn về phía Đế Lăng Tiên nói, "Đế giáo chủ, Thanh Thư tạo nên xác thực đáng ghét, bất quá nể tình sự tình cũng không tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, hơn nữa Thanh Thư làm hôm nay sự tình, cũng là chúng ta những việc này thúc bá trong ngày thường quản giáo không nghiêm chi tội, ta Dư Liên Chu hôm nay ở chỗ này cam nguyện thay hắn chịu phạt, chỉ cầu Đế giáo chủ thêm vào Thanh Thư một mệnh, cho trưởng môn chúng ta sư huynh lưu một đầu huyết mạch đi." "Không sai, nhị sư huynh nói là, Thanh Thư hôm nay chi sai, có một nửa có thể coi là tại chúng ta những này thúc bá trên thân. Đế giáo chủ, Du Đại Nha nguyện ý lấy thân chịu phạt, chỉ cầu Đế giáo chủ thêm vào Thanh Thư một mệnh đi." Tống Thanh Thư không chỉ là võ đang đệ tử, hắn còn nói ta một tiếng tứ thúc, cho nên, Đế giáo chủ, Trương Tùng Khê khẩn ngài giơ cao đánh khẽ, xử phạt chúng ta, thêm vào Thanh Thư một mệnh đi. "Ta là Thanh Thư lục thúc, trưởng môn sư huynh càng là chờ ta như thầy như cha, ta không thể trơ mắt nhìn đến trưởng môn sư huynh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chỉ cần Đế giáo chủ có thể tha Thanh Thư một mệnh, ta Ân Lê Đình liền một mệnh đổi một mạng, mặc cho Đế giáo chủ xử phạt." Tống Thanh Thư hạ dược là có lỗi, nhưng mà hắn tội không đáng chết, Đế giáo chủ ngươi nếu như có lòng không thuận, cứ lấy ta Mạc Thất phát tiết, đâm mấy cái đao, đâm mấy cái kiếm, đánh mấy cái trưởng, chỉ cần ngươi thêm vào Thanh Thư một mệnh, để cho trưởng môn sư huynh huyết mạch không đến đoạn tuyệt, ta Mạc Thất chính là chết tại Đế giáo chủ dưới trưởng, cũng quyết không kêu một tiếng quất. Tống Viễn Kiểu nhìn đến các vị sư đệ dồn dập quỳ ở nơi đó hướng về Đế Lăng Thiên cầu tha thứ, nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, lòng tràn đầy cảm động cùng thống khổ. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mặt hiện lên kinh hỉ Tống Thanh Thư phẫn nộ quát, "Lão phu ha có thể để cho các vị sư đệ bởi vì ngươi cái này nghiệt tử mà vô tội chịu đục. Đi chết đi." Dừng tay. Mọi người tiếng kinh hô bên trong, vẫn là bên cạnh Trương Vô Kỵ một trưởng vô gia, tiếp Tống Viễn Kiểu trưởng lực. "Đại sư bá." Trương Vô Kỵ một bên ngăn cản Tống Viễn Kiểu, một bên gấp gáp nhìn về phía Đế Lăng Thiên, "Đế đại ca, ngươi tạm tha Thanh Thư sư huynh một mệnh đi." Đế Lăng Thiên một tay chảy trên ghế, nắm quyền nâng đầu, cứ như vậy lặng lặng nhìn đến Võ Đang màn diễn này. Tổng đến nói, không sai, Võ Đang lục hiệp xứng đáng bọn họ danh tiếng. Về phần Tống Thanh Thư sao? Ha ha, Đế Lăng Tiên thật đúng là không quá để ý hắn chết sống, bởi vì tại Đế Lăng Tiên tâm lý, chuyện này hậu trường hấp thụ hiển nhiên là do người khác, liền Tống Thanh Thư này trí lực cùng can đảm, chẳng qua chỉ là bị người làm quân cờ cho soạt mà thôi. Bất quá cái này Tống Thanh Thư vậy mà thiếu chút nữa hại Vô Khuyết, đó chính là chết chưa hết tội, cho nên hắn vừa mới cũng một mực không có lên tiếng, chẳng qua hiện nay Trương Vô Kỵ người hiền lành này cũng lên tiếng, hắn cũng không tiện lại tiếp tục xem cuộc vui. Đế Lăng Thiên ngồi dậy, liếc một cái quỳ dưới đất Võ Đang lục hiệp, và bên kia chưa tỉnh hồn Tống Thanh Thư, ngữ khí nhàn nhạt nói, mỗi người hoặc sớm hoặc muộn, luôn là muốn vì tự mình nói chuyện, làm qua sự tình phụ trách. Tống Thanh Thư bất luận ngươi hạ dược là cái gì, nhưng mà hạ dược một chuyện xác thực ngươi tạo nên, như vậy, tại bản tọa tại đây, giết ngươi dĩ nhiên là đương nhiên. Đế đại ca. Trương Vô Kỵ gấp gáp hô. Đế Lăng Thiên khoát khoát tay, sau đó nhìn quỷ dưới đất Võ Đang chúng nhân nói, bất quá, chuyện này Tống Thanh Thư chẳng qua chỉ là một cái quân cờ, bản tâm cũng vẫn không tính là tội ác tại trời, cho nên, giết cùng không giết, bản tọa liền giao cho chuyện này người bị hại đến định. Vô Khuyết, ngươi nói, cái này Tống Thanh Thư đáng giết sao? Hoa Vô Khuyết nhìn đến Võ Đang các vị đại hiệp dồn dập dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn đến nàng, nàng xem nhìn Đế Lăng Thiên lạnh lùng gò má, trong đen đi dạo, liếc mắt nhìn bên kia Tống Thanh Thư, nói, phụ thân, cái này Tống Thanh Thư không phải chuyện này chủ mưu, nếu mà liền loại này giết, quả thực có chút tổn thương Minh giáo cùng Võ Đang và khí, nhưng mà nếu mà tùy tiện bỏ qua cho, chẳng phải là có vẻ ta rất dễ khi dễ, về sau trong tối còn không biết phải có bao nhiêu thiếu thủ đoạn hạ lưu chờ ta đây, cho nên không bằng chúng ta chờ bắt được cái kia chủ mưu, sau đó để cho hai người đánh một trận, Tống Thanh Thư thắng, lần này liền tính cho hắn một bài học, cũng không cần chết, nếu như Tống Thanh Thư thua, kia Võ Đang muốn hận liền hận giết Tống Thanh Thư người đi. Các vị đệ, ý hiệp, các ngươi cảm thấy thế nào? Đế Lăng Thiên cười cười, quay đầu nhìn về phía Võ Đang chúng nhân nhàn nhạt nói, Vô Khuyết biện pháp này, các ngươi có thể có ý kiến đến gì? Lời này hỏi, là ngươi có ý kiến gì, mà không phải ngươi có đồng ý hay không. Hiển nhiên, tại Đế Lăng Thiên tại đây, chuyện này đã định, về phần hỏi nhiều câu này, cũng không quá là lời xã giao a. Tuy nhiên Đế Lăng Thiên không có trực tiếp thêm vào Tống Thanh Thư một mệnh, nhưng mà giống như Đế Lăng Thiên bá đạo như vậy lãnh có người, có thể cho phép cho Tống Thanh Thư một cái cơ hội để sống, đã là không sai, đại gia há lại dám không biết đủ. Ngay sau đó Võ Đang chúng nhân rối rít nói, đa tạ Đế giáo chủ, chúng ta cũng không có ý gì khác thấy. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, không cần cảm ơn bản tọa, Tống Thanh Thư sống hay chết, bản tọa chưa bao giờ để ý, một hồi hung thủ bắt được, lại xem các ngươi Võ Đang tuyệt học có thể giữ được hay không tính mạng hắn đi. Lúc này, nhanh tới khôn khéo Trương Tùng Khê đột nhiên nói, dám hỏi Đế giáo chủ, vừa mới ngươi cùng Vô Khuyết tiểu thư một mực nói Thanh Thư chỉ là quân cờ, hậu trường hấp thụ do người khác, chính là còn có cái gì chúng ta không biết còn lại manh mối. Tống Viễn tiểu mấy người cũng vậy dồn dập nhìn về phía Đế Lăng Thiên, mà Đế Lăng Thiên chính là chẳng muốn nói nhiều, nhàn nhạt nói, một hồi chờ Phạm Hữu Sứ đem người mang về, ngươi xem dĩ nhiên là minh bạch. Đế Lăng Thiên vừa dứt lời, liền thấy Phạm Giao mang theo mười mấy người từ thuyền lớn bên cạnh đi tới, đến bong tàu, không người nói, khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ đã đem giáo chủ muốn người toàn bộ dẫn, những này chính là toàn bộ hạm đội, sở hữu tinh thông thuật dịch dung người. 365. Chương 366, ba hơi thở. Đế Lăng Thiên lãnh đạm uy nghiêm ánh mắt hướng về Phạm Giao sau lưng những người đó, kia mười mấy cái già trẻ không giống nhau, ăn mặc khác nhau người dồn dập quỳ ngã, lộn xộn lung tung hô, tiểu nhân, tiểu, bái kiến Đế giáo chủ. Đế Lăng Thiên đối với bên cạnh Ân Dạ Vương nói, đi đem Vô Pháp gọi tới. Ân Dạ Vương lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát, Đế Vô Pháp liền cùng mấy mắt, vẻ mặt không che giấu được hưng phấn hoàng dung đi tới. Hai người kỳ thực đã sớm bị lúc trước Võ Đang chúng nhân kêu gọi hấp dẫn qua đây, chỉ là mắt thấy Đế Lăng Thiên cũng có mặt, không có cho phép, không dám qua đây mà thôi. Hải Nhi gặp qua phụ thân, Dung Nhi gặp qua Đế giáo chủ. Hai người tiến đến làm lễ ra mắt. Đế Lăng Thiên vẫy tay để cho Đế Vô Pháp chuyển thân tiến đến một bước, rõ ràng hơn đem bộ dáng hiển lộ ở trước mặt mọi người, sau đó hắn nhìn đến trước mặt quỳ xuống những cái kia dịch dung cao thủ nói, các ngươi có lẽ lúc trước chưa từng thấy qua bản tọa nhi tử, nhưng mà hôm nay có người dịch dung thành bản tọa nhi tử bộ dáng, vẫn còn ở bản tọa dưới mắt, như đồ bất chính, cho nên, bản tọa hiện tại muốn hỏi phải, trong các ngươi, là ai chế tác gương mặt này dịch dung mặt nạ? Lúc này tự đứng ra, bản tọa liền tha cho hắn một mệnh. Quỳ xuống mọi người thấy nhìn Đế Vô Pháp dung mạo, sau đó dồn dập lắc đầu nói, Đế giáo chủ minh giám, tiểu nhân chưa bao giờ chế tạo qua thiếu chủ dung mạo mặt nạ. Đúng vậy a, tiểu nhân lúc trước chưa từng thấy qua thiếu chủ thiên nhân a. Tiểu gia phải, tiểu gia đúng vậy. Đế Lăng Thiên lãnh đạm hai con mắt quét qua mười mấy người này, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi đây là đang lãng phí bản tọa thời gian, người đâu? Có thuộc hạ. Đem bọn hắn ngón tay cái cho bản tọa chém. Vâng. Trong nháy mắt, mười mấy người này liền bị Minh giáo đệ tử hai hai đè lại, nhất thời một phiến cầu khẩn kêu khóc không ngừng bên hai. Đế giáo chủ tha mạng a, tiểu nhân thật chưa từng làm a. Thật không phải ta à, Đế giáo chủ minh xét a. Cái này cùng tiểu không liên quan, tiểu tử thật là oan uổng a. Nhưng mà những người này kêu khóc rất nhanh liền bị từng tiếng cao vút sắc bén kêu thảm thiết thay thế, trong mấy mắt, mười mấy cái ngón tay cái máu me đầm địa đặt ở bọn họ chủ nhân cũ trước mặt. Mà lúc này Đế Lăng Thiên kia lạnh lùng thanh âm bá đạo lần nữa truyền đến, từ giờ trở đi, mỗi qua ba hơi thở, liền chạm rơi bọn họ một đầu ngón tay chạm xong chạm ngón chân chạm xong đoạn tứ chi, chỉ cần cái kia chế tác người đeo mặt nạ không ra được, vậy liền một mực chém tới tất cả mọi người bọn họ chém thành muôn mảnh mới thôi. Vâng. Minh giáo đệ tử ầm ầm lĩnh mệnh. Mười mấy cái dịch dung cao thủ chính là bị dọa sợ đến khóc ròng ròng, kêu khóc chấn thiên. Bên cạnh Võ Đang chúng nhân tuy nhiên mặt có vẻ không đành lòng, nhưng mà hôm nay bởi vì Tống Thanh Thư sự tình đã lăng đục, quả thực không mặt mũi nào vào lúc này nói thêm cái gì. Huống chi những này dịch dung người hơn phân nửa đều là đủ hạng người nhân vật, thường xuyên trà trộn tại hắc đạo, trong ma môn chịu khổ một chút cũng là cần phải. Đế Vô Pháp đứng ở nơi đó thần sắc không hề bận tâm, kể từ ngày đó tại Thiên Linh tự trước thân thủ trả mấy chục tông sư đầu về sau, điểm này đẫm máu đã hoàn toàn không cách nào để cho sắc mặt hắn có bất cứ ba động gì, nhưng mà trong lòng vẫn là không nhịn được lặng lẽ thở dài một tiếng. Về phần đứng tại Đế Lăng Thiên sau lưng Hoa Vô Khuyết cùng Hoàng Dung, mặc dù là nữ hài tử, chính là trên mặt không chỉ không có một chút sợ hãi tái nhợt chi sắc, ngược lại thì trong đôi mắt mơ hồ lộ ra mấy phần mong đợi cùng hứng thú chẳng trề. Đương nhiên, các nàng mong đợi không phải đem mười mấy người này chém thành muôn mảnh, các nàng mong đợi phải vị kia chế tác đế vô pháp người đeo mặt nạ đến cùng sẽ từ lúc nào bị buộc đi ra. Ba hơi thở đã đến. Chạm. Ba hơi thở đã đến. Chạm. Ba hơi thở đã đến. Chạm. Bất quá trong nháy mắt, lại là ba cái đầu ngón tay bị đoạn, dịch dung những cao thủ đã không còn cầu khẩn Đế Lăng Thiên, bởi vì cái này căn bản vô dụng, bọn họ lúc này là đối vị kia chết cắn không đi ra, liên lụy bọn họ đồng hành buột miệng chửi mắng, nguyên rủa không thôi, một câu kia câu ngôn ngữ không có một không phải bọn họ cái này thân phận sử dụng qua nhất lời nói ác độc. Nhưng mà bọn họ mắng vô pháp ngăn trở thời gian trôi qua, thời gian ba hơi thở thoáng qua rồi biến mất, khi lại một đao phanh rơi xuống, đại ra một cái tay, năm cái đầu ngón tay đều bị chạm ánh sáng về sau, một con khác hoàn hảo bàn tay lần nữa bị đặt tại trước mặt, bên tai lại vang lên lần nữa ba hơi thở đã đến tiếng hò hét thì, đột nhiên ở giữa quỷ ở trong đám người hai người đột nhiên mềm mại đi xuống, bên người Minh giáo đệ tử kiểm tra về sau, ngẩng đầu bẩm báo, khải bẩm giáo chủ, có hai người chết đột ngột. Đế Lăng Thiên lãnh đạm ánh mắt quét qua kia hai người, tự tiếu phi tiểu nói, là chết thật hay là giả chết? Trong đám người một số người nhất thời trong lòng một khổ, mà kiểm tra Minh giáo đệ tử chính là lần nữa xác nhận nói, khải bẩm giáo chủ, xác thực không có hô hấp. Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng nói, bất kể là chết thật hay là giả chết, nếu muốn chết, vậy bản tọa thành toàn cho các ngươi. Đem kia hai cái người chết chém đầu, sau đó thi thể ném xuống biển làm mồi cho cá. Vâng. Minh giáo đệ tử cung kính lĩnh mệnh, cơ đao rơi xuống, trong nháy mắt, đầu người tách rời, sau đó hai cụ thi thể liền bị người giơ lên ném xuống thuyền. Trong đám người vốn chuẩn bị chết giả người nhất thời đều chết tâm, Đế Lăng Thiên đây là căn bản không cho bọn họ một chút lựa gạt qua quan thời cơ a. Ba hơi thở đã đến. Chạm. Không chờ bọn họ tuyệt vọng tâm tình lan tràn ra, kia lanh khốc tiếng quát lần nữa ở trên đỉnh đầu vang dội. Chậm. Là ta chế tác mặt nạ, là ta. Một cái 40-50 tuổi lão đầu tử, mặt đầy tuyệt vọng thanh âm khàn tiếng hô, "Đế giáo chủ, cho ta một cái thống khoái đi, là ta, ngươi muốn tìm người chính là ta ạ." Đế Lăng Thiên khoát khoát tay, để cho người đem lão đầu nhắc tới đằng trước đến, lãnh đạm thanh âm chậm rãi nói, "Đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói một lần đi." Lão đầu tử che một cái đoạn năm ngón tay tay, một bên chịu đựng kịch liệt đau nhức, một bên toát ra mồ hôi lạnh nói ra, "Ba ngày trước, một cái che mặt người áo đen mang một bản vẽ giống như để cho tiểu nhân cho hắn chế tác mặt nạ, tiểu nhân thấy bức họa là một cái không nhận ra người thiếu niên, liền không có nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng, mặt này vốn là tại chiều hôm qua mới làm xong, người kia lấy mặt nạ, lưu lại 50 lượng bạc. Nguyên bản làm ăn này đến chỗ này liền kết thúc, chính là chưa từng nghĩ, người kia đột nhiên lấy ra một khỏa độc dược bức tiểu nhân ăn vào, còn nói nếu như tiểu nhân dám đem chuyện này tiết lộ nửa câu, liền muốn tiểu nhân chàng mặc bụng thối giữa mà chết ta, đế giáo chủ, tiểu nhân cũng là được bức, tiểu nhân căn bản không biết bức họa chính là thiếu chủ a, đế giáo chủ, tha ta một mệnh đi." Người kia trước khi đi còn nói, nếu như tiểu nhân nghe lời, hắn về sau còn muốn tìm tiểu nhân làm việc, đến lúc đó, tiểu nhân nguyện ý lập công chu tội, tiểu nhân nguyện ý phối hợp, nhất định đem nhất cử bắt giữ. Đế Lăng Thiên lãnh đạo ánh mắt nhìn xuống hắn, không có bất kỳ cảm tình, giống như thần linh mắt nhìn xuống con kiến hôi một dạng nói, "Bản tọa hôm nay liền muốn đầu hắn, ngươi còn có hắn bất kỳ đầu mối nào?" Lão đầu tử thống khổ lắc đầu nói, "Vậy ngươi đến thời điểm đều là chạm vào tối, hơn nữa còn mang theo mặt nạ, tiểu nhân chỉ biết là hắn tới vô ảnh, đi vô tung, nhất định là một cao thủ, còn lại, tiểu nhân chỉ biết rõ hắn là cái nam nhân bên ngoài, liền thật cái gì cũng không biết rằng a." Đế Lăng Thiên lạnh nhạt nói, "Đã như vậy, vậy bản tọa liền thỏa mãn ngươi ngay từ đầu nguyện vọng đi." Kéo xuống, cho hắn một cái thông khoái. 366. Chương 367. Thình thi triển. A. Lão đầu tử sửng sốt một chút về sau, nhìn thấy Minh giáo đệ tử kéo hắn liền muốn hướng mạn thuyền đi, nghĩ đến vừa mới bị chặt đầu, ném xuống thuyền đồng hành, lập tức hàn giọng hô lớn, "Chờ một chút, đế giáo chủ tha mạng, tiểu nhân nhớ thanh âm hắn, tiểu nhân nhớ thanh âm hắn." Đế Lăng Thiên khoát khoát tay để cho người đem lão đầu tử lại mang về, lạnh lùng nói, "Ngươi tốt nhất là thật nhớ, nếu không, bản tọa có là biện pháp để ngươi sống không bằng chết." Lão đầu tử khóc không ra nước mắt, run rẩy nói, "Tiểu nhân tận lực không, tiểu nhân nhất định nhớ, nhất định nhớ." Đế Lăng Thiên hướng về phía bên cạnh gật đầu một cái, để cho làm người lão đầu tử bôi thuốc cầm máu, sau đó nhìn bên dưới quỳ xuống những cái kia dịch dung cao thủ tiếp tục nói, "Hiện tại bản tọa hỏi lại các ngươi, vẫn như cũng một dạng quy củ, trong ba hơi thở không có ai thừa nhận, vậy cứ tiếp tục vừa mới đoạn chỉ trò chơi đi." Mặc kệ những người đó kinh hoàng sắc mặt, Đế Lăng Thiên chậm rãi nói, "Võ Đang Mạc Thanh Cốc, các ngươi nghĩ đến đều biết, như vậy, trong các ngươi, có ai làm qua hắn dịch dung mặt nạ?" Võ Đang chúng nhân sắc mặt nhất động, dồn dập nhớ tới vừa mới Trương Tùng Khê hỏi thăm Minh giáo phải chăng khác biệt đầu mối gì thì, Đế Lăng Thiên nói một hồi bọn họ nhìn đến dĩ nhiên là minh bạch, mà lúc này thẳng đến Đế Lăng Thiên hỏi ra Mạc Thanh Cốc dịch dung mặt nạ một chuyện, Võ Đang Lục Hiệp nhất thời dồn dập kịp phản ứng, cơ hồ đồng thời tại trong lòng nghĩ đến, khó nói Thanh Thư là bị cái kia dịch dung thành thất đệ, ta, tặc tử lường gạt. Tống Thanh Thư lúc này cũng tựa hồ kịp phản ứng, tự lẩm bẩm, thì ra là như vậy, ta liền nói thất thúc như vậy cương chính người, làm sao sẽ dạy ta cho người hạ dược đâu. Đế Lăng Thiên ánh mắt đầu tiên hướng về lão đầu tử liền vội vàng lắc đầu nói, tiểu nhân chưa làm qua Mạc Thất Hiệp mặt nạ, không phải tiểu nhân. Đế Lăng Thiên ánh mắt quét về phía những người khác, nhàn nhạt nói, bắt đầu tính giờ đi. Hướng theo Đế Lăng Thiên tiếng nói vừa dứt, kia mười mấy cái dịch dung cao thủ lần nữa bị đạp xuống đất, trường đao đẻ ở một ngón tay bên trên, thời gian ba hơi thở chớp mắt liền đến, chỉ lát nữa là phải lần nữa đoạn chỉ chảy máu. Một người trẻ tuổi kêu khóc đến nói, là ta, Mạc Thất Hiệp mặt nạ là ta làm. Đế Lăng Thiên vẫy tay để cho người đem hắn để lên, nhàn nhạt nói, phí lời cũng không cần nói, bản tọa chỉ muốn biết, ngươi còn có người kia bất kỳ đầu mối nào. Người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch nói, tiểu nhân chỉ biết là, hắn tuyệt đối không là chính đạo nhân sĩ, tiểu nhân vốn là không dám làm Mạc Thất Hiệp mặt nạ, chính là người kia tự xưng là Hắc đạo bên trong thủ đoạn độc ác cao thủ tay trái Đao Phong Hàn, người tổng sư kia khí độ cùng bảo đao cũng là một chút không sai, nếu như tiểu nhân không làm, liền muốn tại chỗ giết tiểu nhân, còn muốn trở lại Trung Nguyên giết tiểu nhân cả nhà, tiểu nhân bất đắc dĩ mới cho hắn làm mặt nạ này a. Nhìn đế giáo chủ khai ân a. Đế Lăng Thiên hai con mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, cười lạnh nói, như thế khiến người ngoài ý rất a, vừa mới tại một người khác chỗ đó làm bốn cụ không chỉ là thân phận không chút nào lộ, còn dùng độc dược bức bách ngậm miệng. Tại ngươi tại đây, không chỉ quang minh chính đại từ bề ngoài thân phận, vẫn rất lo ngươi không tin, đem tông sư khí thế cùng bảo đao cũng bị ngươi nhìn. Ngươi xác định thấy rất rõ đao kia là Phong Hàn bảo đao. Ngươi có thể xác nhận hắn chính là Phong Hàn sao? Người trẻ tuổi lắc đầu nói, vậy người đeo nó lá, tiểu nhân không thấy rõ khuôn mặt, chỉ là khí thế kia bức người, xác thực cùng tiểu nhân lúc trước gặp qua tông sư một dạng khủng bố, về phần kia bảo đao, tiểu nhân không dám nhìn lâu, hắn nói là, tiểu nhân liền cho rằng phải, khi đó tiểu nhân chỉ sợ hắn một đao chạm tiểu nhân, làm sao dám qua loa nhìn a. Đế Lăng Thiên khoát khoát tay để cho người đem còn lại dịch dung cao thủ giải đến một bên, để cho làm người bọn họ băng bó vết thương. Lúc này nhất kích động võ đang lão Lục Ân Lê Đình chắp tay nói, "Đế giáo chủ, lấy tại hạ ngu kiến, người kia cố ý biểu lộ Phong Hàn thân phận, 10 có 8 9 là kẻ gây tai họa, giá họa người khác kế sách, nó thân phận chân thật, hẳn đúng là do người khác, chúng ta không được rút lui mới là." Trương Tùng Khê vội vã quát lên, Lục đệ bình tĩnh chớ nóng, "Đế giáo chủ anh minh thần võ, bậc này tiểu kế mưu ha có thể lừa gạt qua quan. Chúng ta chỉ cần yên lặng nhìn là được." Đế Lăng Thiên nhàn nhạt quét hai người một cái, không có tính toán, mà là nhìn về phía Ân Dã Vương nói, "Đi hỏi một chút Bình Nhất Chỉ, có thể có kết quả gì?" Ân Dã Vương lĩnh mệnh mà đi, một hồi, Bình Nhất Chỉ liền tự mình đi theo Ân Dã Vương tới nói, "Khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ đã nghiên cứu ra đến cùng kia mấy loại linh dược, trong này tổng cộng 6 vị linh dược, có ngũ vị đều là tại dã thu sinh trong hang động mới có, mà cuối cùng một vị chính là càng đặc biệt, nó cũng là loại này thôi tình dược chủ dược, còn có một cái rất êm hai tên, gọi là Tình Ti Triển." "Tình Ti Triển?" Võ đang chúng nhân cau mày đắng chết, lại tựa hồ như ký ức lực cũng không có loại linh dược này. Bình Nhất Chỉ tiếp tục nói, "Tình này tiêu quấn, trừ có kích tình công hiệu bên ngoài, trải qua để luyện còn có thể sinh ra mê hoặc lòng người trí khói mê, mê dược, hoặc là mê hương, là hắc đạo cùng ma môn người ưa thích dùng nhất đồ vật, mà theo thuộc hạ biết, toàn bộ Trung Nguyên địa khu cũng chỉ có một địa phương sản xuất tình này tiêu quấn, đó chính là hắc đạo cùng ma môn hôn tạp Vũ Di Sơn." Đế Lăng Thiên nhàn nhạt gật đầu nói, cũng liền nói, "Thuốc này phải là xuất từ hắc đạo hoặc là ma môn tay." Bình Nhất Chỉ chắp tay nói, "Thuốc này thưa thớt, dược tính nồng nặc, chính là tông sư võ giả nhất thời không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu, cho nên ngay từ lúc phát hiện thuốc này về sau, trừ hắc đạo cùng ma môn bên ngoài, ngoại nhân căn bản là hái không đến mùi này linh dược." Đế Lăng Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, lãnh đạm trong đôi mắt tất cả đều là hàn băng nói, "Như thế ngược lại cũng đơn giản, nếu là xuất từ hắc đạo cùng ma môn người, vậy liền bọn họ đến nhận biết một chút, đến cùng là vị nào linh dược đi." "Dương Tiêu, Phạm Giao, có thuộc hạ. Các người mang 50 cái tông sư, đi đem hắc đạo cùng ma môn sở hữu tông sư võ giả toàn bộ mang tới." "Vâng." "Dương Tiêu, Phạm Giao không người lĩnh mệnh, sau đó mang 50 cái tông sư tung người lao thẳng tới Di Hoa cung mấy chiếc kia thuyền lớn mà đi. Toàn bộ trong hạm đội sở hữu hắc đạo cùng ma môn cao thủ đều tại Di Hoa cung trong đại quân, nhưng mà dù sao cũng là trong ngày thường ẩn ẩn nấp nấp quen, cho dù có Đế Lăng Thiên đại danh, cũng không phải sở hữu hắc đạo cùng ma môn cao thủ cũng dám đi ra đi đông doanh làm một phiếu. Hơn nữa, lúc này gia nhập đại quân những này hắc đạo cùng ma môn cao thủ, hơn một nửa cũng là được bức bất đắc dĩ, giống như âm quỷ phái một dạng, chẳng qua chỉ là lợi dụng Đế Lăng Thiên danh tiếng, tạm thời né tránh mà thôi. Cho nên, kỳ thực hắc đạo cùng ma môn tông sư cao thủ tính gộp lại số lượng cũng không quá ngoài 30 mà thôi, đối mặt Minh giáo cái này 50 cái tông sư khí thế hung hung bao vây, còn ai dám xông vào? Ừ, trừ một người. Đó chính là Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt. Dương Tiêu, các ngươi đây là muốn làm gì? Đế Lăng Tiên muốn làm gì? Dương Tiêu nhìn đến nổi giận đùng đùng ngăn ở trước mặt Yêu Nguyệt, cười khổ một tiếng, sau đó nói, "Yêu Nguyệt cung chủ, chuyện này chuyện liên quan đến Vô Khuyết tiểu thư an nguy, cho nên..." "Ngươi nói cái gì? Vô Khuyết làm sao?" Yêu Nguyệt nhất thời trong nháy mắt vọt tới Dương Tiêu bên cạnh, vẻ mặt tức giận hỏi tới. "Vô Khuyết tiểu thư chuyện này vô sự, bất quá hôm nay có người cho tiểu thư hạ dược, cho nên giáo chủ đang điều tra." Dương Tiêu lời còn chưa dứt, Yêu Nguyệt đã thân hình thoát một cái hướng về Đế Lăng Tiên tòa hạ. Sau lưng Liên Tâm vẻ mặt thấy náy qua đây đối với Dương Tiêu nói, "Dương tả sứ thứ lỗi, tỷ tỷ của ta nàng." Dương Tiêu cười nói, "Nhị cung chủ không cần đa lễ, tại hạ minh bạch, ngươi giúp ta xem một chút, những người này chính là hắc đạo cùng ma môn sở hữu tông sư võ giả sao?" Liên Tâm nhìn xuống phía dưới nhìn nói, "Không sai biệt lắm, ừ, còn giống như kém một cái âm quỷ phái biên bất phụ đi." Dương Tiêu nhất thời quát lạnh, "Biên bất phụ ở chỗ nào?" 367. Chương 368, ngu ngốc. "Ở đây, ở chỗ này đây." Một bóng người từ trong khoang thuyền cười ha hả đi ra, chỉ thấy người này lớn lên anh tuấn tiêu sái, vóc dáng thật cao. Hơn 40 tuổi niên kỷ, tràn đầy thành thục nam nhân mỹ lực, lúc này đi tới bong tàu, hướng về phía Dương Tiêu liền ôm quyền nói, "Tại hạ vừa mới đang luyện công, không tốt nửa đường đánh gãy, lao Dương tả sứ chờ lâu, thật là tội lỗi a." Trong miệng hắn vừa nói tội lỗi, nhưng mà thái độ đó thấy thế nào đều không có nửa điểm tội hoặc là ngại ngùng, ngược lại thì đang khi nói chuyện, có loại phong lưu tự thưởng, ngạo mạn không đám hương vị không khỏi tản mắt ra. Nhưng mà, biên bất phụ lần này địa bộ, chính là có chút nghịch đại đao trước mặt quan công ý vị. Dương Tiêu cùng Phạm Giao lúc còn trẻ ở trên giang hồ được xưng là Tiêu Giao nhị tiên, kia khí độ cùng tiêu sái đương nhiên không cần phải nói. Sau đó gia nhập Minh giáo, chia nhóm tả hữu quang minh sứ giả, càng là quyền cao chức trọng, hiển hách một thời, Tuy nhiên sau đó hướng theo Dương Đỉnh Thiên mất tích, Minh giáo suy sụp lọt vào quá thấp gốc, nhưng mà hôm nay Minh giáo tại Đế Lăng Thiên trong tay mấy thập niên này một năm so sánh một năm mạnh hơn, hôm nay càng là Thành Hòa Thiếu Lâm, võ đang cũng liệt vào siêu nhất lưu môn phái. Mà Dương Tiêu, Phạm Giao với tư cách tả hữu quang minh sứ giả càng là nước lên thì thuyền lên, hướng theo Đế Lăng Thiên tung hoành thiên hạ, dựa lưng vào Minh giáo bệ nghệ quân hùng, chỉ là một cái biên bất phụ, thật là hoàn toàn không ở một cái tầng lớp. Cho nên, nhìn đến biên bất phụ kia cố làm ra vẻ tự nhiên tư thái, Phạm Giao khinh thường cười lạnh, Dương Tiêu càng là trực tiếp mặc kệ, giống như không nhìn thấy một dạng, hướng về phía mọi người nói, nếu người đều đến đông đủ, vậy liền các vị đi theo chúng ta một chuyến đi. Chập. Trong đám người đứng tại phía trước nhất một cái mặt mang lụa mỏng phụ nhân, tuy nhiên chỉ lộ ra một đôi con ngươi, nhưng mà kia động lòng người mị lực đã để người ghé mắt, lại thêm nàng giống như bạch ngọc một dạng da thịt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra loại kia dạng khác phong vận thành thục, càng làm cho Dương Tiêu, Phạm Giao nhân vật như vậy cũng không nhịn được hai mắt nhìn lâu. Nguyên lai là Âm Quỷ phái trúc trưởng môn, không biết có gì thấy dậy. Dương Tiêu khôi phục rất nhanh như thường, nhìn đối phương cười nhạt nói. Trúc Ngọc Nghiên hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Dương Tiêu, Phạm Giao hai người, vốn cho là hai người này chẳng qua chỉ là dựa vào Minh giáo nguyên lao thân phận, có thể tại Đế Lăng Tiên dưới quyền người mang tả hữu sứ giả cao vị, lại không nghĩ, vừa mới nàng trong bóng tối phát động tiên ma công, kết quả hai người bất quá phút chốc ở giữa liền tránh thoát được khôi phục như thường, như thế xem ra, nội danh bên dưới không có người tầm thường, cái này hai vị tả hữu quang minh sứ giả không thể coi thường a. Trong đầu trong nháy mắt thoáng qua những ý niệm này, Trúc Ngọc Nghiên một đôi đen nhánh con ngươi nhìn về phía Dương Tiêu nói, hai vị đêm hôm khuya khoắt đem ta nhóm những này hắc đạo ma môn người từ các nơi tập hợp ở đây, vô duyên vô cớ để cho chúng ta đi theo các ngươi đi, đây là không là phải trước tiên tiếp chúng ta một câu trả lời hợp lý đâu? Khó không thành Minh giáo cùng những cái kia chính đạo tông môn một dạng, phải đem chúng ta những người này một lưới bắt hết hay sao? Trúc trưởng môn lời ấy nói không sai, chúng ta ban đầu chính là tin vào các ngươi Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Tiên thông cáo, chính là đi theo các ngươi Minh giáo cùng đi tấn công Đông Doanh, vì ta Trung Nguyên võ lâm xuất lực, hôm nay cái này đi tới nửa đường, hơn nửa đêm, các ngươi một bộ khí thế hung hùng, phải đem chúng ta không biết mang đi nơi nào bộ dáng, đổi thành ai cũng là tâm lý đánh trống, thấp thỏm bất an đi, cho nên Dương Tả Sứ, các ngươi là không phải trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, rốt cuộc muốn chúng ta đi làm cái gì a? Người nói chuyện là một vị tướng mạo tuấn mỹ dị thường nam tử, trong tay một chi trượng nhị hưởng thương. Nếu như người khác nói lời này, Dương Tiêu là chẳng thèm ngó tới, nhưng mà đối với này người, chính là hắn hiếm thấy thành tâm kính nể người. Bởi vì đây là hắc đạo cao thủ, Tà Linh Lệ Nhược Hải. Đây là một cái đem cả đời đều dâng hiến cho võ đạo nam nhân, cũng là duy nhất vừa bị ma sư bảng bàn tán dương qua, cũng bị Đế Lăng Thiên gật đầu tán thưởng qua một tiếng hảo hán hắc đạo bên trong người. Trước mặt những này ma môn cùng hắc đạo người, trừ Lệ Nhược Hải, cho dù ai còn dám nói mình xuất hải chính là Trung Nguyên võ lâm xuất lực, Dương Tiêu đều không tin, cũng là khinh thường, nhưng mà Lệ Nhược Hải nói như vậy, Dương Tiêu xác thực chỉ có bội phục. Cho nên, đối mặt Lệ Nhược Hải hỏi thăm, Dương Tiêu cười cười nói, nếu liền đạm thức hơn người Lệ môn chủ đều mở lời hỏi, quyền kia khiến liền nói nhiều mấy câu, giáo chủ căn dặn, cùng đại đa số người đều không liên quan, các vị đi qua, chỉ là hỏi các vị một vài vấn đề, vì là tìm ra một vị to gan lớn mật tập nhân, cho nên, các vị cứ việc theo ta nhóm đến đây đi, giáo chủ còn đang chờ các vị đây. Nếu cùng ta nhóm đại đa số người đều không liên quan, kia liền ở ngay đây tìm ra các ngươi muốn tìm người, hoặc là chính các ngươi xác định là người nào, sau đó đem hắn mang đi chính là, hà tất để cho mọi người chúng ta trễ như vậy đi qua lãng phí thời gian a. Trong đám người có người tựa hồ cảm thấy Dương Tiêu rất tốt nói chuyện, không khỏi liền bắt đầu có chút thả bày tự mình. Chính là a, chúng ta chính là tới giúp các ngươi Minh giáo đối phó người Đông Doanh, các ngươi làm sao có thể giống như đối đại phạm nhân một dạng đem ta nhóm tất cả đều dẫn đi thẩm vấn, chính các ngươi trước tiên tra rõ lại đến tìm người chính là, hà tất làm phiền mọi người đâu, đại gia nói, có đúng hay không a? Đúng vậy, liền được. Muốn tra liền ở ngay đây tra đi, hơn nửa đêm ai nguyện ý chạy tới chạy lui? Con tưởng rằng là chuyện gì đâu, chỉ chút chuyện như vậy tình, về phần đem tất cả mọi người tụ tập lại khiến cho huy động nhân lực sao? Chính là a, chúng ta cũng là nhất phái trưởng môn, đường đường tông sư võ giả a, làm chúng ta không tỉ khí sao? Hắc đạo cùng ma môn người từ trước đến giờ kiệt nạo, đối với một điểm này, thiên hạ đều biết, nhưng mà Dương Tiêu chính mình vẫn còn thật là lần thứ nhất gặp phải loại cảnh tượng này, từ khi giáo chủ Đế Lăng Tiên danh tiếng càng ngày càng vang dội về sau, hắn đều đã quên, nguyên lai trên đời này còn có một vài người, chính là như vậy bị coi thường rất a. Phạm Giao đứng tại Dương Tiêu bên hông, mặt nạ màu bạc miệng đến rắc lạnh lạnh câu lên một vệt tà ý nụ cười nói, Dương huynh, xem ra ngươi vừa mới có hảo ý, thật giống như bị người ta cho rằng là dễ khi dễ nhân vật nha. Dương Tiêu cũng là ha ha cười, trong đôi mắt lãnh ý sâm sâm nói, đúng vậy à, Dương Mộ hiếm thấy lòng tốt một lần, đáng tiếc, có vài người chính là yêu thích để cho người mất hương à. Phạm Giao nhìn đến bên dưới trong đám người kêu la vui mừng nhất thật sự mấy người nói, đều là một ít ngu xuẩn, đối với bọn hắn, đau đớn cùng hoảng sợ mới là tốt nhất phương thức nói chuyện. Dương Tiêu gật gật đầu nói, dạy dỗ một chút là tốt rồi, tránh cho không cẩn thận đem giáo chủ muốn tìm tặc nhân giết chết. Phạm Giao tà tà nở nụ cười nói, sẽ không, để bọn hắn khạc mấy búng máu, đàng hoàng một chút liền được. Vừa nói, hai người thân hình rơi xuống, trực tiếp rơi vào bong tàu. Sau đó Phạm Giao đối người trong đám gọi vui mừng nhất mấy người kia từng cái điểm đi qua nói, mấy vị nếu yêu thích nói, vậy liền đứng ra, để cho Phạm Mỗ cùng Dương huynh nghe rõ ràng hơn một chút đi. Mấy người kia mắt thấy Dương Tiêu, Phạm Giao vậy mà đúng như này dễ nói chuyện, nhất thời không nghĩ quá nhiều, cười ha hả liền đi ra đi. Mà trong đám người Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan trở giỏi về quan sát người thông minh chính là trong lòng thầm mắng một tiếng, ngu ngốc. Lệ Nhược Hải tựa hồ cũng nhìn ra không đúng, vừa định phải ra nói ngăn cản, đáng tiếc đã trễ, chỉ nghe phanh phanh phanh phanh phanh liên tục ngũ thanh trầm đục tiếng vang, mới vừa đi ra đi năm cái hắc đạo đại hán dồn dập lui ngược lại thổ huyết quay về. 368. Chương 369, không thèm để ý chút nào. Thế nào, mấy vị muốn không nên nói nữa mấy câu để cho chúng ta nghe nghe đâu? Dương Tiêu, Phạm Giao đứng chắp tay, vẻ mặt cười lạnh nhìn đến mọi người nói: "Các ngươi đừng khinh người quá đáng." Vừa mới bị đả thương mấy người nhất thời gầm lên mà lên nói: "Chúng ta cũng không là những cái kia chính đạo môn phái mềm xương, bị các ngươi hù dọa mấy câu chỉ sợ." "Đúng vậy, các huynh đệ, để cho Minh giáo người xem chúng ta can đảm." Có người xúi dục gầm lên, trong đám người những cái kia đến từ Hắc đạo, ma môn võ giả trong tâm đánh cái này từ bản tính, kỳ thực đối với Minh giáo cao cao tại thượng thái độ đã sương có lòng bất mãn, lúc này có người dẫn đầu, dĩ nhiên là họ hét dồn dập châm tụi thêm hỏa, nhất thời từng đạo tông sư khí thế bay lên mà lên, thẳng hướng đối diện Dương Tiêu, Phạm Giao bước tới. Phạm Giao trong đôi mắt thoáng qua giết hết ý, lạnh lùng nói: "Thật là một đám không biết sống chết ngu xuẩn." Dương Tiêu cũng là cau mày nói: "Đáng tiếc hiện tại còn không giết được." Vừa nói hắn vận chuyển chân khí, thiên bảng cấp tông sư khí thế trong nháy mắt ngút trời mà lên, trong phút chốc, giống như là một cái tín hiệu mở dạng, bóng tối bốn phía bên trong, từng đạo hùng hậu tông sư khí thế liên tục dâng lên, tổng cộng 50 đạo thiên bảng cấp tông sư khí tức tụ họp chung một chỗ, giống như một cái thế giới cường đại nhất nhà tù, đem trên thuyền hắc đạo cùng ma môn hơn 30 tông sư bao bọc vây quanh, trấn áp tại bên trong. Nhất thời, trên thuyền vừa mới còn khoa trương phóng đãng hắc đạo các bậc tông sư lập tức ngừng công kích, người tông sư kia khí thế thu hồi tốc độ so sánh vừa mới phóng thích tốc độ còn muốn càng nhanh hơn mấy phần. Ngay sau đó, trong nháy mắt, cũng chỉ còn sót lại trước nhất vừa mới bị đả thương kia năm cái ngu xuẩn nhất ngu ngốc. Năm người kia sắc mặt đại biến, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng một cái trong đó tướng mạo xấu nhất, nhất tráng một người sắc mặt trắng bệnh, bên ngoài mạnh bên trong yếu hướng về phía Dương Tiêu hô: "Chúng ta chính là tới giúp các ngươi đánh người Đông Doanh, các ngươi Minh giáo khó không thành muốn tự đoạn cánh tay, Đông Doanh còn chưa tới, liền muốn trước tiên nội chiến sao?" Dương Tiêu cười ha ha, nhìn đến năm người bọn hắn khinh thường nói: "Chỉ các ngươi năm người loại này mặt hàng, có cùng không có, có cái gì khác nhau chớ?" "Ngươi..." "Được." Phạm Giao quát lạnh một tiếng nói: "Chúng ta không chỗ trống này cùng các ngươi phí lời, giáo chủ còn đang chờ các ngươi câu hỏi đâu, hiện tại mọi người sẽ lên đường đi." Vừa nói hắn nhìn về phía năm người kia nói: "Về phần các ngươi, hôm nay mạo phạm tội tạm thời ghi lại, các ngươi không phải nói phải giúp ta Minh giáo tiêu diệt Đông Doanh sao? Vậy liền đi Đông Doanh lập công chuộc tội đi. Các ngươi năm người, mỗi người giết đủ một vạn người Đông Doanh, liền coi như lấy công chuộc tội, nếu như thiếu một người, đến lúc đó, bản xứ sẽ tự dùng các ngươi đầu người chống đỡ lên." Năm người kia trong nháy mắt sắc mặt tái xanh, vừa muốn nói gì nữa, Phạm Giao lạnh lạnh ánh mắt quét qua chậm rãi nói: "Bản xứ kiên nhận hữu hạn, còn dám phí lời, bản xứ gọi ngay bây giờ đoạn các ngươi hai chân, ngược lại chính chỉ cần giữ lại các ngươi đầu, nghe giáo chủ câu hỏi liền có thể." Nhất thời, năm người kia cũng không dám cậy mạnh, cho dù vừa mới đầu phát nhiệt có chút xem không rõ tình thế, hôm nay còn lại so sánh thực lực bọn hắn mạnh hơn, bối cảnh càng thâm hắc hơn nói, ma môn người đều yên lặng không lên tiếng, một bộ mặc cho Minh giáo cái này hai vị quang minh sứ giả chi lệnh thái độ, bọn họ chính là ngu xuẩn nữa cũng minh bạch, còn dám dáng chống đỡ đi xuống, sợ rằng liền không phải ném vấn đề mặt mũi, đến lúc đó tính mạng cùng đầu đều luôn đáng lo. Trong đám người, Trúc Ngọc Nghiên trong nội tâm thở dài, nàng lúc trước vốn là muốn dựa vào không ở Đế Lăng Thiên trước mặt, dò xét một hồi Minh giáo hướng bọn hắn những này tà ma ngoại đạo người thái độ. Tuy nhiên quá trình có chút bất ngờ, nhưng mà kết quả lại là rất rõ ràng, lấy Dương Tiêu, Phạm Giao cái này hai vị tả hữu quang minh sứ giả thái độ, có thể rất thấy rõ Minh giáo vị kia đế giáo chủ thái độ. Thái độ này chính là không thèm để ý chút nào. Suy nghĩ một chút cũng đúng, hôm nay Minh giáo đã sớm không phải ban đầu khổ thủ Tây vực mảnh đất nghèo nàn nhất lưu môn phái, hôm nay Minh giáo là giữa thiên địa cái thứ ba siêu nhất lưu lưu truyền môn phái, là cùng Phật đạo cùng lúc quái vật khổng lồ, cho dù là ma môn chưa phân nứt ra lúc trước, hắn thế lực cũng chưa chắc có hôm nay Minh giáo càng thêm cường thịnh. Chỉ là hôm nay Thạch Chi Hiên dựa vào đại tông sư tu vi, cường thế thâu tóm ma đạo các phái, âm quỷ phái càng là đứng mũi chịu sào, nếu là không có thể tìm ra một cái không kém gì Thạch Chi Hiên, thậm chí so sánh Thạch Chi Hiên mạnh hơn, có thể chấn nhiếp Thạch Chi Hiên cường giả bảo hộ, sợ rằng đợi các nàng từ Đông Doanh trở lại, âm quỷ phái cũng vẫn như cũ khó thoát Thạch Chi Hiên lòng bàn tay. Chính là, nếu để cho nàng mang theo âm quỷ phái toàn bộ đầu hàng Đế Lăng Thiên, triệt để nhập vào Minh giáo, đây cũng là Trúc Ngọc Nghiên phi thường không muốn, cho nên, nàng ý nghĩ là, nếu như Đế Lăng Thiên đối với các nàng những này tà ma ngoại đạo thế lực cảm thấy hứng thú, kia nàng có thể coi đây là điều kiện, cùng Đế Lăng Thiên nói chuyện một chút hợp tác chuyện kết minh. Chính là hôm nay từ Dương Tiêu, Phạm Giao hai người thái độ đến xem, ý định này chỉ sợ là không có khả năng. Làm Dương Tiêu, Phạm Giao mang theo những cái kia ma môn hắc đạo cao thủ còn chưa có trở lại thời điểm, Yêu Nguyệt đã gào thét, mang theo vụ vụ tiếng xé gió rơi vào Đế Lăng Thiên tọa hạng bên trên. "Vô Khuyết, Vô Khuyết, ngươi không sao chứ?" Yêu Nguyệt thân hình vừa rơi xuống tại bong tàu, ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt nhìn thấy Đế Lăng Thiên sau lưng Hoa Vô Khuyết, sau đó túc hạ một chút, thân hình thoát một cái, quần áo phi vũ giữa, giống như lăng ba tiên tử mở dạng, trực tiếp liền đến Hoa Vô Khuyết trước người. Về phần bong tàu võ đang chúng nhân, cùng với các minh giáo người, bao gồm Đế Lăng Thiên, toàn bộ đều bị nàng tự nhiên mặc kệ. Đối với lần này, võ đang chúng nhân trừ trong tâm âm thầm lắc đầu bên ngoài, cũng chỉ có thể không nói cảm thán, người ta nói Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt ngạo mạn không đám, lạnh nhạt vô tình, là trong nữ nhân Đế Lăng Thiên, hôm nay gặp mặt, vô tình không rõ, nhưng mà phần kia coi thiên hạ anh hùng như không cao ngạo chính là một chút không sai a. Đế Lăng Thiên lạnh lùng trong đôi mắt cũng là thoáng qua một tia không vui, nhưng mà đối với Yêu Nguyệt cái nữ nhân này, dù sao cũng là Vô Khuyết mẫu thân, cho nên đối với nàng nhẫn lại, cũng hầu như là muốn cùng bất đồng cùng người khác. "Vô Khuyết, Dương Tiêu nói có người cho ngươi hạ dược." "Là ai?" "Ngươi nói cho bản cung hiện tại liền đem hắn chém thành muôn mảnh." Yêu Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Hoa Vô Khuyết, xác định chính mình bảo bối nữ nhi vô sự, lửa giận trong lòng chính là một chút không ít. Hoa Vô Khuyết hai tay vòng lấy Yêu Nguyệt cánh tay cười hì hì nói: "Mẹ, ta không sao, phụ thân chính đang xử lý đâu, ngươi đợi thêm một hồi, cũng biết kia kẻ cầm đầu rốt cuộc là ai." "Phụ thân?" Yêu Nguyệt bất thình lình trợn to hai mắt nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, cả giận nói: "Ngươi gọi hắn cái gì?" Hoa Vô Khuyết nhất thời bị dọa sợ đến lé lưới, sau đó vẻ mặt định hốt làm nũng nói: "Mẹ, Vô Khuyết gọi bản tọa phụ thân, có lỗi sao? Đế Lăng Thiên tựa hồ cảm thụ lớn Vô Khuyết thế yếu hơn, lập tức lên tiếng nhận lấy yêu nguyện áp lực. Đế Lăng Thiên, Hoa Vô Khuyết là bản cung một người nữ nhi, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền nói tốt, ngươi bây giờ muốn đổi ý sao? Yêu Nguyệt không chút khách khí phẫn nộ quát. Đế Lăng Thiên không thèm nhìn bên cạnh Yêu Nguyệt, nhàn nhạt nói, vậy cũng phải xem ngươi cái này làm mẫu thân có năng lực hay không bảo vệ tốt chính mình nữ nhi, huống chi, chuyện kia bản tọa cho tới bây giờ đều không có đã đáp ứng. Ngươi nói cái gì? Bản cung không bảo hộ được Vô Khuyết. Kia cũng không phải bởi vì ngươi mới để cho Vô Khuyết mấy cái lần gặp nạn. Ngươi có thể giúp bảo hộ Vô Khuyết, vậy bây giờ hạ dược sự tình lại là chuyện gì xảy ra? Vô Khuyết ngay tại ngươi dưới mắt bị người hạ xuống dược, ngươi lại có tư cách gì làm Vô Khuyết phụ thân? Yêu Nguyệt không yếu thế chút nào phẫn nộ quát. Nàng cũng chẳng biết tại sao, mỗi một lần nhìn đến Đế Lăng Thiên kia lãnh đạm bộ dáng, chính mình lửa giận trong lòng lại luôn là vĩnh viễn đều thiêu không bao giờ hết. 369. Chương 370, là ai? Bong tàu, võ đang các vị đại hiệp, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đối với trước mắt một cắt thì làm như không thấy. Minh giáo đệ tử nhóm càng là ánh mắt đồng loạt rơi vào trước mắt bong tàu, tựa hồ muốn từ bó đuốc kia chiếu dọi xuống, bóng loáng trên tấm ván nhìn ra một đóa hoa đến. Chu Chỉ Nhược với tư cách Hoa Vô Khuyết thị nữ, đối với hai vị lao đại cãi nhau chẳng cảnh đã không phải thứ nhất lần gặp, đừng nói cãi nhau, chính là động thủ tình huống nàng đều từng thấy, cho nên cũng không bất kỳ kinh hoàng nào, cứ như vậy lặng lặng đứng ở một bên, túi đầu chờ đợi liền được. Đế Vô Pháp với tư cách một cái rất được mâu thân tiểu chiêu thiện lương ảnh hưởng người, lúc này dĩ nhiên là vẻ mặt lúng túng kéo Hoàng Dung lui về phía sau, nhưng mà Đế Vô Pháp không có phát hiện phải, bị hắn kéo Hoàng Dung chính là trận to hai mắt, một bộ kinh hỉ bất ngờ kích thích bộ dáng, cái này còn là tiểu cô nương Hoàng Dung lần thứ nhất nhìn thấy loại cảnh tượng này đây. Tông sư võ giả, ngày trước tại nàng trong ấn tượng, kia cũng là giống phụ thân loại này, phong độ nhẹ nhàng, lúc giở tay giở chân mang theo mạc đại tự tin cùng mỹ lực, hoặc là giống phụ thân những bằng hữu kia hồng thất công, tiểu phong loại này bá khí mười phần, hào khí như mây. Nhưng mà hôm nay, ở trước mặt nàng, một vị tông sư cao thủ cùng một vị đại tông sư, ngày trước tại trong mắt của nàng đều là kính như thiên nhân nhân vật, lại giống như là phổ thông người dân nhà hai miệng một dạng cãi lộn không ngừng. Hoàng Dung kia đôi mắt to bên trong nhất thời tóe ra trước giờ chưa từng có tia sáng, nàng mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, một hồi lén lút nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt, một hồi lặng lẽ nhìn về phía Đế Lăng Thiên, kia bận rộn hưng phấn bộ dáng, nhất định chính là tinh xảo diễn dịch ra quần chúng ăn dưa cái này chức nghiệp tinh túy. Mà bên cạnh Hoa Vô Khuyết nhìn đến cha mẹ mình, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng mấy cái lần muốn chen miệng đánh gậy hai người, đáng tiếc, âm thanh của nàng quả thực không hơn được nữa mẫu thân mình Yêu Nguyệt, cũng nặng không qua phụ thân mình Đế Lăng Thiên. Cũng may mắt thấy hai người càng làm ồn càng kịch liệt thời điểm, Dương Tiêu, Phạm Giao rốt cuộc mang theo Ma Môn cùng Hắc Đạo tông sư trở về. Khải bẩm giáo chủ, Ma Môn, Hắc Đạo sở hữu tông sư đều đã ở chỗ này. Nhìn thấy đen nghịt qua đây một đám người, đặc biệt là cũng đều là thuộc về Di Hoa cung thống lĩnh Ma Môn cùng Hắc Đạo tông sư, Yêu Nguyệt tựa hồ rốt cuộc nhớ tới cái gì, sắc mặt rất khó nhìn nói, khó nói cho Vô Khuyết hạ dược kẻ cầm đầu ngay tại trong bọn họ. Hoa Vô Khuyết rất sợ hai người lại cãi vã, vội vàng nói, mẹ, ngươi trước tiên đừng có gấp, phụ thân rất nhanh sẽ có thể đem người kia đào ra. Yêu Nguyệt lúc này chính là không tiếp tục cùng Đế Lăng Thiên làm ổn, mà là lạnh lạnh nhìn về phía ban đầu nên tạm thời xem như thuộc hạ mình Hắc Đạo cùng Ma Môn các bậc tông sư nói, trong các ngươi lại có người dám cả gan cho bản cung nữ nhi hạ dược, ha ha, phải nói thật không hổ là tà ma ngoại đạo cao thủ sao? Hiện tại chính mình tự đứng đi ra, bản cung lưu ngươi một cái toàn thây. Bên dưới mọi người yên lặng không nói gì, tuy nhiên tầng thứ 9 Minh Ngọc công Yêu Nguyệt thực lực tại thiên bảng bên trong cũng đã là số một số 2 tồn tại, chính là đối với những này Hắc Đạo cùng Ma Môn các bậc tông sư đến nói, chính thức để cho trong lòng bọn họ kính sợ chỉ có ngồi ở chỗ đó Đế Lăng Thiên a. Yêu Nguyệt mắt thấy chính mình uy hiếp vậy mà không hề có tác dụng, trong tâm dưới sự tức giận vừa định có hành động, bên cạnh Đế Lăng Thiên đột nhiên ngự khí trong nhu hòa mang theo mấy phần trấn an nói, giao cho bản tọa đi. Long Chan đầy lửa giận Yêu Nguyệt tại một tiếng này dưới sự trấn an, kỳ tích một dạng trong nháy mắt bình tĩnh rất nhiều, nàng có chút không cam lòng muốn tái phát nổi giận cái gì, chính là mấy cái lần nỗ lực, trong tâm đoàn hỏa kia không biết làm sao, chính là điểm không được. Ngay sau đó, Yêu Nguyệt không thể làm gì khác hơn là bị Hoa Vô Khuyết kéo yên tĩnh lại. Yêu Nguyệt không nói lời nào, hiện trường đột nhiên lọt vào quỷ dị yên tĩnh, chỉ có gió thổi cây đuốc thanh âm vụ vụ rung động. Đế Lăng Thiên ngồi trên ghế, hai con mắt lãnh đạm quét về phía bên dưới hơn 30 Hắc Đạo cùng Ma Môn tông sư cao thủ, cho dù to gan, tâm nhãn lớn hơn nữa người cũng không khỏi yên tĩnh lại, trong vô hình, tựa hồ có một luồng nặng nề áp lực từ bốn phương tám hướng rơi xuống trên người bọn hắn. Hồi lâu, Đế Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng tại bọn họ bên tai vang lên, bản tọa vì sao phải các ngươi qua đây, người khác không rõ, trong các ngươi một cái nào đó người nhất định hết sức rõ ràng, phí lời liền không nói. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể trốn bao lâu? Vừa nói, Đế Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh lúc trước hai vị cho người kia chế tạo qua mặt nạ dịch dung cao thủ nói, các người đi qua nhìn một chút, khả năng nhận ra là người đến. Tuy nhiên hai người lúc trước đều nói không thấy người kia mặt, bất quá có đôi khi nhớ kỹ một người không nhất định phải xem mặt, nhớ kỹ hắn đặc điểm, hoặc là trên thân đặc biệt khí tức đều có thể phân biệt. Bất quá, hiển nhiên cái này hai vị dịch dung cao thủ không có bản lĩnh này, nhìn một vòng sau khi trở lại đều là lắc đầu. Đế Lăng Thiên nhìn về phía hai người bên trong người tuổi trẻ, người thấy Phong Hàn, chính là hắn. Người trẻ tuổi lắc đầu nói, tiểu nhân không rõ, bọn họ lớn lên đều không khác mấy cao, đao cũng không kém, chính là cảm giác thật giống như có chút không đúng, tiểu nhân cũng không biết rằng đến cùng có phải là hắn hay không. Đế Lăng Thiên nghe, ánh mắt không có chút nào biến hóa vừa nhìn về phía bên cạnh lao đầu tử nói, ngươi không phải nói nhớ thanh âm hắn sao? Ngươi nghĩ nghe hắn nói chuyện gì, bản tọa để cho tất cả mọi người từng cái lần lượt nói một lần, ngươi đến nhận thức. Lao đầu tử nghe, khẩn trương suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy ngươi đã từng uy hiếp tiểu nhân, nếu là ngươi dám cả gan tiết lộ chuyện này nửa câu, liền để ngươi chẳng mặc bụng thối giữa mà chết. Câu này tiểu nhân nhớ tương đối rõ ràng. Đế Lăng Thiên gật đầu nhàn nhạt nói, vậy liền câu này đi. Ngươi hướng về phía bọn họ lớn tiếng lặp lại lần nữa, để bọn hắn đều nghe rõ. Lão đầu tử ngay sau đó đối mặt với Ma Môn, Hắc đạo các cao thủ, lớn tiếng lặp lại một lần nói, nếu là ngươi dám cả gan tiết lộ chuyện này nửa câu, liền để ngươi chàng mặc bụng thối giữa mà chết. Sau đó, Đế Lăng Thiên lãnh đạm thanh âm ở phía dưới các cao thủ bên tai lại vang lên lần nữa nói, bất luận là Ma Môn, vẫn là Hắc đạo người, các ngươi mỗi nam nhân lần lượt đem mới vừa nghe được một câu nói kia lớn tiếng lặp lại một lần. Liên từ Lệ Nhược Hải bắt đầu. Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở Tà Linh Lệ Nhược Hải trên thân, Lệ Nhược Hải cảm thụ được sau lưng kia một đôi thần sắc khác nhau ánh mắt, đồng thời càng cảm nhận được đằng trước Đế Lăng Thiên kia lạnh như băng, lại nặng như Thái Sơn áp lực, đặc biệt là hướng theo hắn trầm mặc, trên thân áp lực càng là không ngừng bạo tăng. Nếu là ngươi dám cả gan tiết lộ chuyện này nửa câu, liền để ngươi chàng mặc bụng thối giữa mà chết. Ngắn ngủi không đến thời gian năm hơi thở, đối với Lệ Nhược Hải đến nói, lại giống như là hơn nửa thân phận một dạng dài, hướng theo hắn nói ra những lời này, trên thân áp lực đột nhiên buông lỏng một chút, đồng thời, hắn tựa hồ cũng mơ hồ nghe thấy sau lưng truyền đến một ít mang theo tiếc nuối tiếng thở dài. A, bọn họ là thật đem ta Lệ Nhược Hải làm ngu ngốc hay sao? Lấy tông sư tu vi đối cứng đại tông sư, ai có kia bá lực, người nào lên đi, ngược lại chính ta Lệ Nhược Hải là mặc cảm không bằng. Nhưng mà, hiển nhiên ở đây cũng không có ai có thể đáng giá Lệ Nhược Hải mặc cảm không bằng, trừ Lệ Nhược Hải tại bắt đầu do dự mấy hơi bên ngoài, những người khác đó là không chút do dự, rất tự giác, cũng không cần Đế Lăng Tiên điểm danh, tự phát dựa theo thứ tự sẽ nói tới đi. Nhưng mà tổng cộng hơn 30 người, ngoại trừ mấy cái nữ tử, người còn lại lần lượt nói một câu, tổng qua cũng dùng không đến một khắc, rất nhanh, lời nói xong, Đế Lăng Thiên lãnh đạm ánh mắt hướng về lao đầu tử. Hiện tại, nói cho bản tọa, ngươi nghe ra người nọ là ai? 370. Chương 371, bá đạo. Hướng theo Đế Lăng Thiên hỏi thăm, toàn trường ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về cái kia tu vi bất quá tiên thiên sơ kỳ cảnh giới lao đầu tử, trong nháy mắt cảm nhận được mấy chục tông sư cường giả nhìn chăm chú, lao đầu tử vốn là bởi vì Đế Lăng Thiên áp lực mà khẩn trương không thôi tâm tình thì càng thêm căng thẳng. Hắn không ngừng cố gắng nghĩ lại, không ngừng nỗ lực so sánh mỗi một người lời nói, chính là càng là khẩn trương, càng là gấp gáp, hắn lại càng không có đầu mối. Rất nhanh, lao đầu tử đầu đầy toát ra mồ hôi lạnh, giọt nước bát bát nhỏ xuống tại bông tàu. Đế Lăng Thiên cao mày lạnh lùng nói, xem ra ngươi là nghe không rõ. Lao đầu tử lập tức phanh một tiếng quỳ ở nơi đó, run giọng nói, đế giáo chủ lại cho tiểu nhân một chút thời gian, tiểu nhân nhất định có thể nhớ tới, nhất định có thể nhớ tới. Đế Lăng Thiên xem hắn, khoát tay một cái nói, cũng được, ngươi trước tiên lui qua một bên từ từ suy nghĩ đi, bản tọa lại cho một nén hương thời gian, đến lúc đó sống hay chết liền xem chính ngươi. Lão đầu tử lập tức nói cảm ơn liên tục, sau đó lui về một bên nắm chặt thời gian đi chăm chú suy nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, muốn tìm ra cái kia hạ dược kẻ cầm đầu tựa hồ càng ngày càng khó, nếu như lão đầu tử cuối cùng không nghĩ ra đến cùng người nào thanh âm mới là ban đầu nghe thấy người kia, vậy chuyện này manh mối tựa hồ ngay tại liền đoạn tại đây. Dựa theo nói như vậy, về sau muốn tiếp tục truy xét, vậy liền phải trải qua rất dài suy luận, lại lần nữa sắp xếp tìm kiếm manh mối, nhưng mà hướng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, thật muốn chỉ có thể càng ngày càng xa xôi. Huống chi Đế Lăng Thiên cũng không có cái tiêu kiên nhẫn chậm rãi truy xét, cho nên hắn nhìn đến bên dưới hơn 30 hắc đạo cùng ma môn các bậc tông sư, trực tiếp tuyên bố, hôm nay có người lợi dụng võ đang tống thanh thư cho bản tọa nữ nhi vô khuyết hạ dược, thuốc này một vị chủ dược chính là sinh ra từ Vũ Di Sơn linh dược tỉnh ti triển, là các ngươi những này ma môn cùng hắc đạo thế lực độc nhất chi vật, cho nên bản tọa cho các ngươi tất cả mọi người một nén hương thời gian, chính các ngươi tìm ra kia cá nhân đến, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu như không tìm ra được, vậy bản tọa liền đưa các ngươi những người này cùng đi Diêm La điện, đến lúc đó, các ngươi tự đi tìm Diêm Vương phân biệt thật giả đi. Người tới, điểm hương. Hướng theo Đế Lăng Thiên đột nhiên này lại bá đạo mệnh lệnh, nhất thời ở đây sở hữu hắc đạo cùng ma môn bên trong người đều nhíu mày, Lệ Nhược Hải càng là cái thứ nhất lên tiếng nói, "Đế giáo chủ, chuyện này đột nhiên như thế, ngươi để cho chúng ta như thế nào tìm ra hạ dược người?" Đế Lăng Thiên lãnh đạm nói, "Các ngươi có thể tự hướng về ở đây võ đang các vị đại hiệp và Tống Thanh Thư bọn họ hỏi thăm tình huống, bản tọa không lo chuyện khác, sau một nén nhang, không tìm ra kia cá nhân, vậy các ngươi liền theo hắn cùng chết đi. Dám ở bản tọa dưới mắt hạ dược, bản tọa tuyệt đối không cho phép hắn sống sót nhìn thấy mặt trời ngày mai." Cái này không chỉ là Lệ Nhược Hải lòng tràn đầy không cam lòng, Trúc Ngọc Nghiên cũng là lên tiếng nói, "Đế giáo chủ, chuyện này vốn là không liên quan gì đến chúng ta, ngươi muốn như thế nào truy xét, chúng ta cũng đều phối hợp liền được, chính là ngươi không có chút nào lý do, như thế dính liễu vô tội mọi người, chưa miễn cũng quá mức đi." "Đúng vậy, Đế giáo chủ, chúng ta đều là vô tội, ngươi cũng không thể bởi vì một người sẽ để cho chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau chôn cùng a." "Đúng vậy à, chúng ta là tới giúp các ngươi Minh giáo tấn công Đông Doanh a, làm sao có thể bởi vì một người sẽ để cho mọi người chúng ta cùng chết đâu? Đây cũng quá không đạo lý a." "Đúng vậy a, Đế giáo chủ." Có Lệ Nhược Hải cùng Trúc Ngọc Nghiên dẫn đầu lên tiếng, nhất thời còn lại các bậc tông sư cũng là dồn dập mở miệng phản bác, không người nào nguyện ý quái lạ bị một người liên lụy dẫn đến tử vong, đại gia lúc này bất mãn trong lòng cùng mất ước chính là không cần làm bộ, đều là hoàn toàn chân thật. Nhưng mà đối mặt cái này hơn 30 vị tông sư sôi sục tâm tình, Đế Lăng Thiên chỉ là một tiếng hừ lạnh, nhất thời giống như một tiếng sấm rền nổ vang tại chỗ có người trong đầu, trong nháy mắt để cho tất cả mọi người im lặng lùi về sau, có càng là không nhịn được nhắm mắt ngưng thần, một hồi lâu mới chống nổi vừa mới mê muội. Một nén hương thời gian, đã qua 1/5. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Dương Tiêu nhàn nhạt nhắc nhở, hơn 30 vị tông sư nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lần này là thật gấp gáp, nhưng mà có vừa mới Đế Lăng Thiên hừ lạnh chấn nhiếp, chính là không có ai còn dám cùng Đế Lăng Thiên nói chuyện điều kiện gì. Loan Loan đứng tại Trúc Ngọc Nghiên bên cạnh nói, sư phụ, địa thế còn mạnh hơn người, chúng ta bây giờ chỉ có mau sớm tìm ra Đế Lăng Thiên muốn người kia mới là biện pháp duy nhất. Âm Quỷ phái trưởng lão Văn Thải Đình, Ích Thủ Huyền mấy người cũng vậy rối rít nói, Loan Loan nói không sai, trưởng môn, chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp, như thế nào tìm ra cái kia đáng chết hạ dược người đi. Biên Bất Phụ càng là hoán hận nói, nếu để cho lão phu biết rõ cái này liên lụy đại gia hôn trướng là ai, nhất định phải để cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Trúc Ngọc Nghiên mặc dù đối với Đế Lăng Thiên bá đạo cường thế lòng tràn đầy bất ức không phục, chính là nhưng cũng minh bạch đại gia nói đúng, lúc này cùng Đế Lăng Thiên đối cứng, đó là thật không khác gì đi tìm cái chết. Ngay sau đó, nàng đè nén trong tâm phẫn uất, nói, được, ta đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết, chỉ có một dựa vào một cái tình ti triển, chúng ta như thế nào tìm người? Loan Loan nói, Đế giáo chủ không phải nói chúng ta có thể tìm võ đang phái người hỏi thăm tình huống, tất cả mọi người mỗi người hỏi một chút, xem có đầu mối gì. Hừm, Loan Loan nói đúng, không chỉ là võ đang phái người, Minh giáo người cũng có thể hỏi một chút, tóm lại, ta định phải nghĩ biện pháp tại thời gian một nén nhang bên trong tìm ra cái kia đáng chết hỗn trướng. Không chỉ là Âm Quỷ phái, còn lại ma môn cùng hắc đạo các bậc tông sư cũng là dồn dập bắt lấy đầu, nghĩ hết biện pháp muốn tìm ra cái kia đáng chết hỗn đản. Rất nhanh, nửa nén hương thời gian liền đi qua, đại gia đối với chuyện giải cũng không kém, đặc biệt là có người từ lúc trước dịch dung người trẻ tuổi chỗ đó hỏi ra Phong Hàn tên. Tuy nhiên rất nhiều người vừa nghe cũng biết 10 có 8 9 là người kia cố ý gài tăng vật, chính là hôm nay đại gia quan tâm nhất là tính mạng mình, cho nên, đừng nói là khả năng bị gài tăng vật, chính là thật gài tăng vật, chỉ cần có thể giúp bọn hắn qua ải này, để cho Đế Lăng Thiên tha cho bọn hắn, ai sẽ quan tâm. Phong Hàn rốt cuộc là không phải oan uổng. Cho nên, trong lúc nhất thời, Phong Hàn liền thành đại bộ phận người nhất trí đẩy ra hung thủ nhân tuyển. Phạm Giao thấy vậy, không nhịn được nhắc nhở bọn họ lời nói, giáo chủ của chúng ta muốn là hung thủ thực sự, là chính thức kẻ cầm đầu, như là cuối cùng chứng minh là người kia là giả, vậy mọi người như cũng phải bồi hung thủ cùng chết. Có người nghe không nhịn được tức giận nói, các ngươi nếu không tìm ra hung thủ, lại làm thế nào biết chúng ta tìm không phải hung thủ đâu. Phạm Giao ha ha cười nói, giáo chủ tự có kỳ công có thể nghiệm thật giả, đại gia đến lúc đó dĩ nhiên là biết rõ. Nghe Phạm Giao lời nói, nhất thời có không ít người liền vứt bỏ Phong Hàn, nhưng mà như cũ có một chút não đần độn hắc đạo người, ngược lại chính bọn họ cũng nghĩ không ra cái gì khác người, liền chỉ nhìn chằm chằm Phong Hàn làm hung thủ, tâm lý có phần có một luồng đánh bạc tâm lý ý nghĩ, liền cực cái này Phong Hàn chính là hung thủ. Phong Hàn cũng là bất đắc dĩ lại biệt khuất nói, vậy Tống Thanh Thư không phải nói sao? Người kia tối hôm qua dịch dung thành Mạc Thanh Cốc bộ dáng đem dược cho Tống Thanh Thư, ta tối hôm qua chính là cùng người uống rượu mãi cho đến đêm khuya. Đại gia phải tìm là tối hôm qua xuất quỷ nhập thần, hoặc là mất tích qua một đoạn thời gian người a. 371. Chương 372, phương pháp bài trừ. Phong Hàn lời nói vừa ra, nhất thời để cho đại gia tìm ra một đầu mới ý nghĩ, ngay sau đó lập tức mọi người tại đây dồn dập bắt đầu nói đến chính mình tối hôm qua an bài. Ta tối hôm qua cùng Vương huynh một đợt say mềm, cuối cùng đều ngủ tại trong khoang thuyền, Vương huynh đệ có thể làm chứng. Không sai, ta cùng với Trương huynh say rượu mãi cho đến sáng nay, mới bị đệ tử đẩy cửa đánh thức. Ta tối hôm qua một mực tại trong phòng luyện công, thị nữ ta có thể làm chứng. Ngươi luyện công thị nữ vẫn còn phụng bồi sao? Lão phu luyện lúc trước Hợp Hoan tông một phái công pháp, luyện công làm sao có thể không có ai bồi đâu. Ha ha ha, được rồi, lão tử tối hôm qua bỏ ra số tiền lớn từ Minh giáo vận lương trên thuyền mua một con dê, tự mình đồ nướng, ăn nguồn nghiến, một mực ăn vào đêm khuya, cùng bản chu nương có thể làm chứng. Không sai, Hàn đại ca đồ nướng thủ nghệ sắc thực nhất tuyệt, đặc biệt là tại cái này trên biển khơi ăn nướng thịt dê, cảm giác kia thật là có khác một phen tư vị đây. Một hồi thay phiên tự thuật sau đó, liền đem ước chừng 10 người đơn độc cách ly đi ra, bọn họ đều là một thân một mình, không có ai có thể chứng minh tối hôm qua ở chỗ nào, bao gồm Biên Bất Phụ tự nhiên cũng tại trong đó, bất quá hắn một chút không đội vã, cùng hắn hồ biên loạn tạo để cho người nhìn thấu, không bằng nửa thật nửa giả, ngược lại chính còn có 9 người cùng chính mình mở dạng, ai có thể nói mình chính là cái kia dịch dung thành Mạc Thanh Cốc đáng chết hôn trứng đây. Đại gia đem 10 người này bao bọc vây quanh, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên làm sao lại chưa biện, mà trong 10 người có bình tĩnh như thường, ví dụ như Biên Bất Phụ, có cấp bách không thôi, không ngừng giống giận không phải chính mình, ví dụ như Hắc đạo cao thủ Mặc cho Thiếu Minh, còn có chính là cao mày phẫn nộ, buồn rầu đến nên như thế nào để cho rửa sạch chính mình hiềm nghi. Lúc này Lệ Nhược Hải nói, Lệ Mộ mới vừa từ Minh giáo Phạm Hữu sứ chỗ đó biết được, người kia hôm nay buổi chiều sau khi cơm tối, đã từng dịch dung giả mạo Minh giáo thiếu chủ Đế Vô Pháp, vọng tưởng lừa gạt thông qua Minh giáo hộ vệ, như vậy, các ngươi 10 vị bên trong, hôm nay buổi chiều giờ cơm tối lại ở nơi nào? Làm gì sao? Ta hôm nay buổi chiều giờ cơm tối ngay tại mạn thuyền câu cá, các vị chắc hẳn chắc có người nhìn thấy đi. Không sai, ta là nhìn thấy. Vâng, ta cũng nhìn thấy. Hôm nay giờ cơm tối, ta đang cùng Lưu Huynh đánh cờ, Lưu Huynh có thể chứng minh. Không sai, Lưu Mỗ có thể chứng minh. Một chút thời gian, 10 người liền chỉ còn lại 3 người, bọn họ theo thứ tự là Âm Quỷ phái Biên Bất Phụ, Hắc đạo độc hành cao thủ Phạm Lương Cực và Thái Hành Sơn Hắc Vân trại trại chủ Trương Chân Bắc. Nếu như nói 10 người thời điểm còn không dễ phân biệt, nhưng mà chỉ còn lại 3 cái đối tượng hoài nghi thời điểm, phân biệt lên liền tương đối dễ dàng. Loan Loan thanh thúy âm thanh nói ra, Phạm Lương Cực chính là độc hành đại đạo, tìm không đến người làm chứng rất dễ hiểu, hơn nữa hắn khổ luyện Bạch đạo đại phát tu hành nữ đệ tử Vân Thanh một chuyện cũng là danh động giang hồ, hơn nữa lấy địa vị hắn, kia linh dược tỉnh ti chiến phân phối không tới phiên hắn nói chuyện, cũng rơi xuống không đến trong tay hắn. Húng chi, lấy hắn bản lãnh cùng là người, muốn tình ti triển cũng là không chỗ dùng chút nào à. Cho nên, ta cảm thấy, Phạm Lương Cực hẳn không là vị kia bị hồi hạ dự người. Loan Loan cô nương lời này không sai, lão phu cảm thấy có lý. Một vị hắc đạo cao thủ gật đầu nói. Không sai, Phạm Lương Cực mặc dù là đạo tặc, nhưng cũng luôn luôn giữ mình trong sạch, là trộm cũng có đạo hiệp đạo, chuyện này hẳn không là hắn. Vậy trừ Phạm Lương Cực, có thể cũng chỉ còn sót lại Biên Bất Phụ cùng Trương Chân Bắc, hai người này ai mới là cái kia Đế Lăng Thiên muốn tìm người đâu. Loan Loan nhẹ nhàng nở nụ cười nói, các vị chẳng lẽ quên sao? Trương Chấn Bắc Trương trại chủ chính là luôn luôn tại Thái Hành Sơn làm ăn, cái này Vũ Di Sơn cùng Thái Hành Sơn cách nhau ngàn dặm, tình này tia cuốn cho tới bây giờ đều không có Trương trại chủ chuyện gì à. Trương Chấn Bắc lập tức gật đầu liên tục nói, Loan Loan cô nương nói không sai, lão phu mang theo các con chỉ ở Thái Hành Sơn hoạt động, trong ngày thường ít ỏi ra Thái Hành Sơn ba phạm vi trăm dặm, kia Vũ Di Sơn chính là một lần đều không đi qua, kia Tỉnh Ti Triển cũng là một lần cũng chưa từng thấy. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều hướng về cuối cùng Biên Bất Phụ trên thân. Biên Bất Phụ trên mặt như cũ nụ cười không giảm, chỉ là hai con mắt nhìn về phía Loan Loan, mang theo mấy phần hàn ý nói, ngươi thật đúng là ta Âm Quỷ phái đệ tử giỏi a, ngươi đây là từng câu nhất định phải đem ta người sư thúc này đưa ra đi tìm chết ta. Loan Loan vẻ mặt vô tội, mắt to chớp chớp, điềm đạm đáng yêu nói, Biên sư thúc, người ta chỉ là luận sự, nói thật mà thôi, trên giang hồ người nào không biết Biên sư thúc phong độ nhẹ nhàng, mê cũng vạn thiên tiểu nữ, làm sao sẽ làm ra hạ dược loại chuyện này đâu, ngược lại chính Loan Loan là tuyệt đối không tin. Ha ha, phong độ nhẹ nhàng, ta xem là hèn hạ vô sỉ mới đúng chứ. Một vị hắc đạo bá chủ lạnh lùng nói, Âm Quỷ phái ma ẩn Biên Bất Phụ háo sắc đại danh trên giang hồ người nào không biết, người nào không hiểu, ta xem ra, lần này dược người, phải là ngươi Biên Bất Phụ không thể nghi ngờ. Không sai, người Âm Quỷ phái làm thành ma môn đại tông, kia Tỉnh Ti Triển mỗi năm luôn là không thiếu các ngươi phân ngạch, Biên Bất Phụ với tư cách Âm Quỷ phái trưởng lão lại có thể tùy tiện thu được thuốc này, lại thêm ngươi háo sắc như mệnh, hèn hạ vô sỉ làm gió, lần này dược người nhất định chính là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác cả. Không sai, không sai, chính là Biên Bất Phụ. Hắn ma môn luôn luôn chính là sở trường âm mưu quỷ kế, lần này giá họa ta Phong Hàn nhất định là hắn Biên Bất Phụ đã sớm làm xong được đường lui. Đáng tiếc lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Minh giáo đế giáo chủ cũng không là dễ gạt như vậy. Chính là hắn Biên Bất Phụ, nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Mắt thấy mọi người dồn dập nhận định Biên Bất Phụ chính là kia hạ dược người, Âm Quỷ phái Trúc Ngọc Nghiên và người khác ánh mắt phức tạp, nhưng cũng không có mở miệng phản bác, một là dựa theo vừa mới suy luận xuống, Biên Bất Phụ xác thực chính là có khả năng nhất người, thứ hai, Biên Bất Phụ luôn luôn đối với Loan Loan thèm nhỏ dại không thôi, hôm nay Loan Loan nhẹ nhàng trợ lực, muốn đưa Biên Bất Phụ đi chết, đại gia mặc dù có chút lo lắng Âm Quỷ phái thực lực hạ xuống, nhưng mà, nếu như Biên Bất Phụ quả thật chính là người kia, kia tại Đế Lăng Thiên dưới sự uy hiếp, ai có dám cứu hắn? Huống chi, hôm nay nếu mà không tìm ra kia hạ dược người, đại gia chính là đều phải chết. Cho nên, nếu mà Biên Bất Phụ thật là người kia, vậy hôm nay hắn chính là chết có ý nghĩa, sống chết nên. Nhưng mà Biên Bất Phụ cũng sẽ không từ đấy lanh cái chết, hắn mạnh mẽ quét một cái Loan Loan, sau đó hướng về phía mọi người nói, một đám ngu xuẩn, Đế Lăng Thiên muốn là hung thủ thực sự, là chính thức hạ dược người, nếu như các ngươi đem ta đẩy ra ngoài, tất cả mọi người phải chết. Ý nói, chính là hắn là hoan uổng. Chính là dựa theo suy luận cùng đủ loại manh mối, ngươi chính là có khả năng nhất, nhất làm người tin phục hạ dược người, trừ phi ngươi có đầy đủ chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch, nếu không, chúng ta chỉ có thể đẩy ngươi ra ngoài. Lệ Nhược Hải cao mày trầm giọng nói, chuyện liên quan đến mọi người sinh tử, không người nào dám lơ là. Biên Bất Phụ cười lạnh nói, ta là không có chứng cứ gì từ chứng trong sạch, bất quá ta cảm thấy, đại gia tại đem ta đẩy ra ngoài lúc trước, có phải hay không phải để cho người đi chúng ta khoang thuyền kiểm tra một chút, người kia nếu hai lần dịch dung, những cái kia dịch dung đồ vật, cuối cùng có vài thứ lưu lại đi. Huống chi, hôm nay cơm tối hắn vừa mới dịch dung qua, rất nhanh Minh giáo người liền truy xét qua đây, hắn khẳng định không có cách nào đem vật triệt để tiêu diệt sạch sẽ, chỉ cần phái người đi thăm dò, nhất định lấy tra ra một vài thứ. Đến lúc đó, đến cùng ai mới là Đế Lăng Thiên chính thức muốn tìm người, không phải dĩ nhiên là biết không? 372. Chương 373, tiếng cười. Biên Bất Phụ đề nghị này, lập tức đạt được mọi người tán thành, dù sao chuyện liên quan đến đại gia sinh tử, nhiều thêm một tầng bảo hiểm luôn là tốt. Ngay sau đó, Lệ Nhược Hải đại biểu mọi người hướng đi Đế Lăng Thiên yêu cầu Minh giáo phái người đi lục soát bọn họ khoang thuyền. Đế Lăng Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu để cho Dương Tiêu, Phạm Giao tự mình dẫn người đi, nhất định phải từng gian tra rõ ràng, đương nhiên vì là tiết kiệm vốn cũng không nhiều thời gian, Dương Tiêu, Phạm Giao trực tiếp mang 500 người đi qua, giống như là hơn 30 căn phòng đồng thời bắt đầu lục soát. Mà tại Dương Tiêu, Phạm Giao bọn họ lục soát chưa có trở về lúc trước, mọi người chính là chỉ có thể tâm tình thấp thỏm tại bong tàu chờ đợi. Loan Loan nhìn đến một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng Biên Bất Phụ, ngữ điệu sâu xa nói, "Biên sư thúc, ngươi cũng đừng quên, nếu như đến lúc đó Đế giáo chủ phát hiện bọn họ đẩy ra người là giả, kia mọi người chúng ta một dạng cũng là muốn chết." Biên Bất Phụ hai con mắt hơi nheo lại, cười lạnh nhìn đến Loan Loan nói, "Một điểm này, lão phu tự nhiên biết rõ. Ngược lại chính đến lúc đó chờ Minh giáo người lục soát trở về, dĩ nhiên là biết rõ người nào mới là chân chính hạ dược người." Loan Loan nhìn đến vị này đồng môn sư thúc, từ trong đáy lòng nàng nhất định, hạ dược nhất định là Biên Bất Phụ. Chính là hôm nay xem dạng này, vị này Biên sư thúc sợ rằng có khác hậu thủ, bên kia Minh giáo lục soát người 10 có 8 9 sẽ từ chỗ khác người trong phòng tìm ra một ít cái gọi là chứng cứ. Đến lúc đó, chuyện này coi như phiền toái. Loan Loan xoay người lại cùng Trúc Ngọc Nghiên truyền âm nói, "Sư phụ, nếu quả thật là Biên Bất Phụ tạo nên, hắn lại khác thiết lập quỷ kế đem tội danh ngã đến những người khác trên đầu, đến lúc đó, chúng ta cũng đều là phải bồi tăng a." Trúc Ngọc Nghiên cũng là cao mày nói, "Chuyện này chúng ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn chính là Biên Bất Phụ tạo nên, vạn nhất chúng ta sai đâu. Vẫn là nhìn một hồi Minh giáo người có thể lục soát đến cái gì đi." Loan Loan lần nữa nói, "Có thể nếu quả thật là Biên Bất Phụ tạo nên, hắn lại đem trước đó bố trí để cho chúng ta đem người khác đẩy ra ngoài, đến lúc đó một khi bị Đế Lăng Thiên phát hiện, vậy ta nhóm chẳng phải là đều muốn chôn cùng sao?" Trúc Ngọc Nghiên trầm ngâm nói, "Loan Loan, không có ai có thể vô duyên vô cớ đánh giá một người đến cùng có phải là thật hay không hùng, hoặc là làm qua cái gì, đến lúc đó vẫn là muốn xem chứng cứ, chỉ cần chứng cứ xác thật, Đế Lăng Thiên tự nhiên bỏ qua cho chúng ta." Loan Loan kinh nghi nói, "Sư phụ nói là, Đế Lăng Thiên cũng không có kiểm nghiệm thật giả kỳ công." Trúc Ngọc Nghiên cười nói, "Ngược lại đang vì sư là chưa từng nghe nói qua loại này kỳ công, ngược lại thì tương tự nhất tâm thuật một loại nông cạn chi pháp trên giang hồ lưu truyền không ít. Chính là loại này công pháp đều chỉ đối với ý chí yếu kém, công pháp tu vi chưa tới nhân tài hữu dụng, đối với chúng ta tông sư cao thủ, chính là căn bản không chỗ dùng chút nào." Loan Loan nghe vậy nói, nhưng khi nhìn kia Phạm Giao lúc trước nói, không muốn nói xạo à, có phải hay không là đại tông sư độc nhất bí thuật? Trúc Ngọc Nghiên lắc đầu nói, không thể nào, ngươi yên tâm đi, chỉ cần chứng cứ xác thật, Đế Lăng Thiên cũng nói cũng không được gì. Loan Loan không cam lòng nói, sư phụ vẫn không muốn để cho Biên Bất Phụ chết, đúng không? Trúc Ngọc Nghiên nói, Loan Loan, hôm nay chính là ta Âm Quỷ phái lục dùng người, Biên Bất Phụ tu vi huyền thâm, là một cái tốt trợ thủ, ngươi yên tâm, có sư phụ ở đây, hắn không dám động tới ngươi. Hơn nữa ngươi cũng muốn chính mình không chịu thua kém, sớm ngày đem Thiên Ma đại pháp tu luyện đến tầng 18, đến lúc đó chỉ là một cái Biên Bất Phụ, còn không là mặc cho ngươi xử trí sao? Loan Loan tâm lý lặng lẽ thở dài, gật đầu nói, Loan Loan biết rõ, sư phụ yên tâm, Loan Loan sẽ cố gắng. Thời gian từng giờ trôi qua, kia một nén hương mắt thấy liền muốn còn lại cuối cùng một đoạn nhỏ, rốt cuộc, Dương Tiêu, Phạm Giao lục soát xong tất, trở lại bồng tàu. Loan Loan ánh mắt quét qua Dương Tiêu, Phạm Giao, cuối cùng rơi vào Dương Tiêu trong tay mang theo một cái bao phục bên trên, còn lại Hắc Đạo cùng Ma Môn người cũng là dồn dập nhìn về phía cái túi sách kia phục, Biên Bất Phụ càng là khoe miệng mỉm cười, một phái phóng khoáng ngông nên bộ dáng, trong đôi mắt càng là cất giấu một luồng ngăn không được đắc ý. Khải bẩm giáo chủ, bọn thuộc hạ phụ mệnh lục soát Ma Môn cùng Hắc Đạo các bậc tông sư khoang thuyền, cuối cùng lục soát vật này chính là vô pháp thiếu chủ dịch dung mặt nạ. Dương Tiêu cầm trong tay bọc quanh mở ra, đem một trương thật mỏng giống như mặt nạ da người mở ra, loáng thoáng khả biện chính là đế vô pháp bộ dáng. Đế Lăng Thiên liếc mắt nhìn, sau đó đối với bên cạnh chế tác mì này cụ lao đầu tử nói, ngươi đi xem, chính là ngươi chế tác kia một kiện. Lao đầu tử chính đang xoắn xuýt ở trong đầu so sánh mọi người thanh âm, lúc này vừa nghe Đế Lăng Thiên mệnh lệnh, lập tức đi tới Dương Tiêu trước mặt, cầm lên tấm mặt nạ kia nhìn kỹ một chút, sau đó không người hồi bẩm nói, không sai, đây chính là tiểu nhân làm tấm kia. Đế Lăng Thiên trong ánh mắt mang theo mấy phần không tên trào phúng cùng kinh thường, chậm rãi quét qua Hắc Đạo cùng Ma Môn các vị tông sư, sau đó nhìn về phía Dương Tiêu nhếch miệng, tự thiếu phi tiểu nói, đã có như thế bằng chứng, xem ra chuyện này rốt cuộc phải tra ra manh mối. Dương Tả Sứ, đồ vật là ở đâu một vị trong khoang thuyền lục soát ra, ngươi đến nói cho đại gia đi. Dương Tiêu không người lĩnh mệnh nói, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Sau đó hắn chuyển thân nhìn đến mọi người, cuối cùng ánh mắt bình tĩnh rơi xuống ở trong đám người mộ trên người một người, sau đó cất cao giọng nói, cái này bao phủ, chính là chúng ta từ Hắc Đạo cao thủ, tay trái đao phong hàn bên trong khoang thuyền tìm ra. Dương Tiêu tiếng nói vừa dứt, hiện trường ánh mắt mọi người nhất thời tất cả đều hướng về trong đám người phong hàn, lúc trước một mực kiên trì phong hàn chính là hạ dược người mấy cái mãng phu càng là ha ha cười nói, lao tử đã sớm nói là phong hàn, các ngươi còn không tin. Ha ha, lần này không lời nói đi. Không sai, nếu không phải là chúng ta mấy cái một lòng kiên trì, đại gia coi như đều phải bị lừa. Đúng vậy à, mấy người chúng ta lần này chính là bằng cứu đại gia tất cả mọi người một mệnh à. Ha ha ha, nói không sai, các ngươi đại gia chính là đều thiếu nợ chúng ta mấy người một mệnh à, ha ha ha. Mọi người không có nhân lý xem mấy người kia quỳ đáng lo ngu ngốc, dồn dập không thể nào hiểu được nhìn về phía Phong Hàn. Mà Phong Hàn bản thân càng là vẻ mặt khó có thể tin, tự lẩm bẩm, điều này sao có thể? Bên cạnh Tống Viễn Kiều nhìn về phía Tống Thanh Thư nói, đây chính là giả mạo ngươi thất thúc cho ngươi kia thôi tình dược người sao? Tống Thanh Thư cao mày nhìn hồi lâu, lắc đầu nói, hài nhi cũng không xác định, lúc ấy chỉ cho là thất thúc, chính là cũng không có nhìn kỹ. Dư Liên Chu mấy người cũng vậy dồn dập cao mày, nhìn đến Phong Hàn phản ánh, còn có lúc trước dựa theo bọn họ suy đoán phân tích, làm sao cũng không nên là Phong Hàn a, nào có nhân phạm chuyện lúc trước, còn cố ý đem chính mình danh hào bày ra. Nhưng mà hôm nay Minh giáo người tự mình từ Phong Hàn trong khoang thuyền tìm ra đế vô pháp dịch dung mặt nạ, như thế bằng chứng, quả thực làm cho không người nào có thể phản bác a. Chỉ có Loan Loan đối với lần này thầm hận không thôi, trong lòng biết cái này phải là nhà mình vị kia tốt sư thúc thủ đoạn a. Các vị, thời gian thì sẽ đến, các ngươi nhưng lại xác định một chút dược người là ai chăng? Phạm Giao thanh âm đang lúc mọi người bên tai nhắc nhở. Mọi người ngẩn người một chút, xem lúc trước đại gia cho rằng Biên Bất Phụ, vừa nhìn về phía chứng cứ mới chỉ Phong Hàn, cuối cùng tất cả mọi người vẫn là bị chứng cứ nói tới phục, dồn dập đưa ngón tay hướng về Phong Hàn. Phong Hàn thấy vậy lắc đầu liên tục, bất ức phẫn nộ quát, không phải ta, thật không phải ta à? Biên Bất Phụ soạt một tiếng mở ra trong tay quạt giấy, bước lên trước mấy bước, vẻ mặt tự đắc cười to nói, ha ha ha, chứng cứ rành rành, không phải ngươi còn có thể là ai? A, ha ha ha. Liên tại tiếng cười này tại bong tàu vang vọng bầu trời đêm thì một cái thanh âm giả nua đột nhiên truyền đến, là hắn, chính là hắn, ta nhớ được hắn tiếng cười, chính là hắn. Đế Lăng Thiên bên trái phía dưới, một cái lao đầu tử bất thình lình nhảy cất lên, chỉ đến Biên Bất Phụ kích động lớn tiếng nói, tìm ta chế tác mặt nạ chính là hắn. 373. Chương 374, không phục. Cây đuốc chiếu dọi xuống bong tàu, Biên Bất Phụ tiếng cười im bặt mà dừng, cả người hắn giống như bị đột nhiên bị bóp cổ con vịt một dạng, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, hai mắt lớn trừng bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Mà hiện trận mọi người càng là đồng loạt đưa mắt từ Phong Hàn chuyển hướng Biên Bất Phụ. Biên Bất Phụ thật vất vả thở nổi, có chút thở hổn hển quát, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Mặt này vốn là từ Phong Hàn trong phòng lục soát ra, chứng cứ rành rành a. Phong Hàn lúc này cũng là không chút khách khí phẫn nộ quát, người ta chế tác mặt nạ dịch dung cao thủ đều nói là ngươi, Biên Bất Phụ nhất định là ngươi cố ý gài tang vật cho ta. Biên Bất Phụ cười lạnh nói, ngươi nói là chính là sao? Cái kia bao phục chính là Minh giáo đệ tử tự mình từ ngươi trong phòng lục soát ra. Phong Hàn nổi giận nói, bao phục có thể là ngươi lén lút bỏ vào ta trong phòng, nhưng mà làm bốn cụ người không thể nào nói dối, hắn nói là ngươi, đó chính là ngươi, các vị, các ngươi nói có đúng hay không? Lệ Nhược Hải cao mày quét qua hai người, sau đó quả quyết nói, ta tin tưởng Phong Hàn nói, lúc trước đại gia căn cứ vào manh mối suy luận ra có khả năng nhất người chính là Biên Bất Phụ, hôm nay lại có chế tác mặt nạ lão giả tự mình xác nhận, lại căn cứ hai người trước kia điệu bộ là người, ta cho rằng hạ dược người nhất định là Biên Bất Phụ không thể nghi ngờ. Có Lệ Nhược Hải cái này hắc đạo bên trong danh tiếng lớn nhất nhân vật dẫn đầu lên tiếng, những người khác nhất thời cũng dồn dập lên tiếng xác nhận Biên Bất Phụ, dù sao chỉ cần là quy bình thường người, hảo hảo suy nghĩ một chút, đều biết rõ ai mới là cái kia hạ dược người. Biên Bất Phụ mắt thấy cục thế đối với chính mình làm sao không lợi, lúng túng không thôi, hắn bất thình lình quay đầu nhìn về phía xác nhận chính mình lao đầu tử gầm lên đe dọa, lao bất tử đồ vật, ngươi có thể xác định là lao phu sao? Chỉ bằng vào một cái tiếng cười, ngươi là có thể xác định ba ngày trước tìm ngươi người là lao phu? Chẳng lẽ là ngươi lão thai mở, nghe lầm cũng chưa biết chừng, đúng hay không? A, có phải là ngươi hay không nghe lầm? Nói, lao đầu tử bị Biên Bất Phụ hung ác khí thế ép một cái, nhất thời bị dọa sợ đến liền lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, chỉ lát nữa là phải ngã ngã. Đột nhiên một cái trắng tinh cổ tay trắng thò ra, đưa tay tại lao đầu tử sau lưng vừa đỡ, nhất thời lao đầu tử giống như tìm ra chỗ dựa một dạng, trong nháy mắt liền dừng chân lại, sắc mặt cũng thay đổi được hồng nhuận. Lúc này một cái thanh lệ thoát tục thanh âm giống như chim sơn ca một dạng từ lao đầu tử sau lưng truyền đến, Biên Bất Phụ, làm sao ngươi biết lần này dược người là ba ngày trước đi tìm lao đầu tử chế tác mặt nạ đâu? Vừa mới lao đầu tử có lẽ không đối với người nào nói qua một điểm này a? Hoa Vô Khuyết chậm rãi từ lao đầu tử sau lưng đi ra, nàng nhìn Biên Bất Phụ biến sắc bộ dáng, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, giống như đang quan sát một kiện thú vị đồ vật, hoặc như là tại nhìn nhau cái gì mới lạ xúc vật mở dạng, kia đôi mắt to bên trong tràn đầy hiếu kỳ cũng không hiểu nói, ta làm sao cũng không nhìn ra, ngươi rốt cuộc là nơi nào đến can đảm cùng suy nghĩ, lại dám cho ta hạ dược đâu? Chính là cái lao xúc sinh này cho ngươi hạ dược. Yêu Nguyệt bước ra một bước, đi tới Vô Khuyết bên người, lãnh ngạo hai con mắt rơi vào Biên Bất Phụ trên thân, tràn đầy chán ghét cùng sát ý nói, bản cung hiện tại liền đem hắn chém thành muôn mảnh, đào ra hắn ngũ tạng lục phủ, xem hắn đến cùng lấy gan cho ở đâu. Nương. Hoa Vô Khuyết nhanh chóng ngăn cản Yêu Nguyệt nói, mẹ, ta vừa mới cùng phụ thân đều nói tốt, một hồi muốn chơi cái trò chơi nhỏ, ngươi cũng không thể làm loạn à? Yêu Nguyệt hất tay một cái tức giận nhìn đến Hoa Vô Khuyết nói gì vậy? Ngươi muốn như thế nào xử trí đáng chết này lao xuất sinh? Hoa Vô Khuyết cười hì hì nói, ta mới vừa cùng phụ thân, còn có võ đang các vị đại hiệp đều nói tốt, một hồi tìm ra cái kia lừa gạt Tống Thanh Thư hạ dược hậu trường hấp thủ, liền để cho Tống Thanh Thư cùng hắn gọi một đợt. Tống Thanh Thư thắng, lần này chỉ nhìn tại võ đang mặt mũi, thêm vào Tống Thanh Thư, nếu như Tống Thanh Thư thua, vậy cũng chỉ có thể quái Tống Thanh Thư học nghệ không tinh, võ đang muốn hận liền hận giết Tống Thanh Thư người, hoặc là bọn họ tại ngày thường không dạy tốt đi. Hoa Vô Khuyết vừa nói nhìn về phía Võ Đang Lục Hiệp nói, đúng không? Võ Đang các vị đại hiệp. Tống Viễn Kiều chắp tay nói, chuyện này vốn là sai tại Thanh Thư, bất luận thắng thua, Võ Đang đều cảm tạ Vô Khuyết tiểu thư cùng đế giáo chủ ân nghĩa, vạn không dám chút nào oán hận. Hoa Vô Khuyết cười vừa nhìn về phía Đế Lăng Tiên nói, phụ thân, vậy chúng ta bây giờ có thể bắt đầu sao? Đế Lăng Tiên gật gật đầu nói, vậy liền bắt đầu đi. Hoa Vô Khuyết kéo Yêu Nguyệt hướng về bên cạnh rút lui, mặt nhỏ tràn đầy mong đợi hướng về phía có chút ngượng bức Biên Bất Phụ nắm nắm quả đấm nhỏ nói, yêu thích hạ dược hèn hạ vô sỉ đại thúc, cố lên a. Cũng không nên chết quá nhanh. Đây chính là cuộc đời ngươi cuối cùng một đợt biểu diễn, ngươi cần phải tận hứng a. Hoa Vô Khuyết vừa dứt lời, Biên Bất Phụ biểu hiện trên mặt cũng không kịp phản ánh, đột nhiên Yêu Nguyệt xoay người một trường vỗ ra, vang một tiếng, Biên Bất Phụ liền lùi lại ba bước, vẻ mặt một bước, phun ra một búng máu, bi thảm nói, đây là vì cái gì? Yêu Nguyệt chính là không thèm nhìn hắn, mà là chuyển thân đối với Hoa Vô Khuyết khiển trách, loại này không bằng xuất sinh lao thất phu, cũng xứng ngươi một tiếng đại thuốc. Hoa Vô Khuyết nghe vậy lẽ lưới, kéo Yêu Nguyệt cánh tay làm nũng nói, vậy còn không là mẹ dạy dỗ quá tốt, nữ nhi thói quen đối với lớn tuổi người muốn tính xương sao? Bất quá cái này Biên Bất Phụ xác thực làm không nổi nữ nhi kính sưng, cũng không xứng. Là nữ nhi sai. Yêu Nguyệt lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, cùng Hoa Vô Khuyết hướng đi một bên, chuyển thân một bộ xem cuộc vui bộ dáng. Biên Bất Phụ nhìn đến Yêu Nguyệt, Hoa Vô Khuyết mẫu nữ, trong tâm bất tức phẫn nộ nhất định chính là muốn nổ tung một dạng. Có lầm hay không? Là ngươi nữ nhi phải gọi, lại không phải ta bảo nàng gọi. Ngươi giáo huấn ngươi nữ nhi chính là, làm sao đánh ta a? Hơn nữa còn là im lặng không lên tiếng đánh lén. Còn nói ta không biết xấu hổ, ta hèn hạ vô sỉ. Cái này còn có thiên lý hay không? A. Đương nhiên những này Biên Bất Phụ lời trong lòng, hắn là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng, nếu không phía trước Đế Lăng Thiên sẽ trực tiếp một quyền đem hắn đập vỡ. Lúc này, Tống Thanh Thư tại võ đang lục hiệp căn dặn xuống, bước đi vào trong sân, toàn thân khí thế gồ lên, trường kiếm ngăn lại, chỉ xéo Biên Bất Phụ, tức giận nói, đều là ngươi ma môn này yêu nhân, lừa gạt cùng ta, hại ta làm chuyện sai, khiến phụ thân cùng sư thúc thất vọng, để cho chỉ nhược cô nương hiểu lầm, hôm nay ta Tống Thanh Thư liền trả ngươi, lấy chuộc tội qua. Vừa nói, Tống Thanh Thư trường kiếm vung lên, liền muốn ra chiêu, lúc này Biên Bất Phụ nhất thời nhìn không được trong tấm mắt tức cùng phẫn nộ, hướng về phía Đế Lăng Thiên nói, "Đế giáo chủ, ngài minh giám a, ta là bị oan uổng. Hạ dược người là Phong Hàn, dịch dung đế vô pháp cũng là Phong Hàn, đây là có chứng cứ a, là minh giáo đệ tử tự mình lục soát ra a. Chuyện này không có quan hệ gì với ta a." Kia dịch dung chế tác mặt nạ lao đầu tử nhất định là mắt thấy thời gian đến, sợ hãi bị ngài chém đầu, lúc này mới qua loa liên quan vu cáo, nào có người sẽ chỉ dựa vào tiếng cười nhận thức. Cái này cùng vốn liền không có khả năng a. Loan Loan nhìn đến Biên Bất Phụ lúng túng không thôi bộ dáng, trong tâm thật là thông khoái, đặc biệt là vừa mới Yêu Nguyệt mẫu nữ đem Biên Bất Phụ coi như heo cẩu một dạng thái độ, Biên Bất Phụ nhưng cũng không dám chút nào phản kháng. Loan Loan tự nhiên rõ ràng, Biên Bất Phụ trong tâm nhất định là khí nhanh thổ huyết, có thể đúng hắn chính là không dám lên tiếng phản bác một câu. Nhìn đến cái này ngày trước khắp nơi trăm phương ngàn kế muốn ăn nàng tốt sư thúc rốt cuộc phải chơi xong, Loan Loan thật là hận không được ngửa mặt lên trời cười to, nhẹ cỡn lên vỗ tay khen hay đây. 374 chương 375 kỳ công. Nhưng mà Biên Bất Phụ quả nhiên không hổ là ma môn trưởng lão. Là tại chính đạo võ lâm trấn áp dưới sự đuổi giết như cũ thu được phong lưu tiêu sái ma môn cao thủ. Đến thời khắc này, hắn như cũ không hề từ bỏ, liều mạng giấy rủa, giống như là đã một cái chân đạp hụt, lập tức phải rơi xuống vách đá, vẫn như cũ liều mạng về phía trước vây tay giống như, bất luận hắn là muốn cầu cứu, vẫn là nghĩ ra một cái chịu tội thay, nói tóm lại, hắn là tuyệt đối không muốn một người té xuống. Đế giáo chủ, ngươi không phải có thể kiểm nghiệm thật giả sao? ta là bị hoan uổng, ngươi dùng ngươi kỳ công kiểm nghiệm một hồi, hạ dược người nhất định không phải ta ạ." Biên Bất Phụ vẻ mặt oan khuất phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Bị Biên Bất Phụ chỉ là thật chính hạ dược người Phong Hàn mắt thấy Biên Bất Phụ như thế dây dưa đến cùng không thả, nhất định phải kéo chính mình xuống nước, cũng là lòng tràn đầy lửa giận nói: "Biên Bất Phụ, ngươi đừng hòng gài tang vật với ta, đế giáo chủ cùng mọi người trong lòng sáng như tuyết, ngươi sẽ chờ chịu chết đi." Biên Bất Phụ chính là chẳng ngó ngàng gì tới, hướng về phía Đế Lăng Thiên thần cầu: "Đế giáo chủ, ngươi đến kiểm nghiệm ta đi, ta thật là oan uổng a." Loan Loan mắt thấy Biên Bất Phụ mấy cái lần chủ động yêu cầu Đế Lăng Thiên kiểm nghiệm thật giả, không khỏi cau mày vắt trán suy nghĩ, sau đó sau một khắc, nàng bừng tỉnh đại ngộ một dạng tại thầm nghĩ trong lòng, Biên Bất Phụ nhất định là cùng sư phụ mở dạng, trong tâm nhận định Đế Lăng Thiên cũng không có gì kiểm nghiệm thật giả kỳ công, cho nên đây là muốn cố tìm đường sống trong chỗ chết, Đế Lăng Thiên nếu không cách nào phân biệt thật giả, vốn lấy tính tình của hắn, cũng sẽ không chủ động thừa nhận, đã như thế, Đế Lăng Thiên đánh giá thật giả bằng chứng thật ra thì vẫn là chứng cứ trước mắt. Tuy nhiên trước mắt tình thế nhìn lên, Biên Bất Phụ là ở vào phi thường bất lợi một bên, nhưng mà Minh giáo từ Phong Hàn trong khoang thuyền lục soát ra bao phục chính là một cái vô luận như thế nào đều không tránh khỏi bằng chứng, lại thêm hôm nay Biên Bất Phụ chủ động yêu cầu kiểm nghiệm, có phần có một ít từ chứng trong sạch dũng khí, nếu như Đế Lăng Thiên vì vậy mà cho rằng Biên Bất Phụ thật là bị hoan uổng, như vậy kết quả cuối cùng, thật có thể có khả năng bị Biên Bất Phụ cho xoay chuyển. Qua đây, nghĩ tới đây, Loan Loan nhất thời trong lòng cũng bối rối, chính là hôm nay sự tình các nàng đã hoàn toàn vô pháp đúng tay, hết thảy đều phải nhìn Đế Lăng Thiên thái độ. Xem Đế Lăng Thiên đến cùng cho rằng hạ dược là Phong Hàn, vẫn là Biên Bất Phụ. Biên Bất Phụ đây cũng là đang đánh cuộc, hắn tại cược chính mình biểu diễn có thể để cho Đế Lăng Thiên đứng tại hắn bên này, cho nên đem chính mình từ trong tuyệt cảnh cứu ra, tuy nhiên cũng có khác một loại khả năng, Đế Lăng Thiên cũng cho là hắn là hạ dược người, kia hắn liền chắc chắn phải chết. Nhưng mà tối thiểu, điều này cũng cho hắn cuối cùng một lần thoát đi tử vong thời cơ. Cho nên, nói xong lời cuối cùng, sống hay chết, vẫn là muốn xem Đế Lăng Thiên quyết định. Hướng theo Biên Bất Phụ một bộ oan khuất bất bình bộ dáng, liều mạng muốn Đế Lăng Thiên tự mình kiểm nghiệm, ánh mắt tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Đế Lăng Thiên. Lặng lặng ngồi trên ghế, vốn chuẩn bị xem cuộc vui Đế Lăng Thiên hai con mắt thoáng qua một tia không vui cùng chán ghét, nhìn đến một bộ yêu cầu chính mình chủ trì công đạo Biên Bất Phụ lạnh lùng nói: "Ngươi xác định muốn bản tọa tự mình đến kiểm nghiệm thật giả?" Biên Bất Phụ bị Đế Lăng Thiên lạnh lùng ánh mắt đảo qua, nhất thời tâm lý giật mình một cái, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác, sống cơ hội để sống, hắn nhất định phải bắt nhất bác. Cho nên, hắn kiên trì đến cùng, chắp tay nói: "Giáo chủ vì ta chủ trì công đạo." Đế Lăng Thiên lãnh đạm ánh mắt giống như mang theo một cổ vô hình áp lực rơi vào Biên Bất Phụ trên thân, âm thanh lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn chậm rãi nói: "Nếu ngươi nhất định phải kiên trì, vậy bản tọa liền xem, ngươi Biên Bất Phụ công đạo rốt cuộc là cái gì?" Ngẩng đầu lên, Đế Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, Biên Bất Phụ vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong đáy mắt, hắn trong đôi mắt chỉ thấy một phiến bay lên mà hung hăng hỏa diễm. Đế Lăng Thiên ngồi ngay ngắn ghế dựa thái sư bên trên, mi tâm hỏa diễm ân ký đỏ thắm tắt, giống như một cái thu nhỏ vô số lần hỏa kỳ lần đang gào thét nhún nhảy, trong đôi mắt càng là một phiến biển lửa, mang theo một luồng nhiếp nhân tâm phách nóng rực chi lực, cách xa một trượng khoảng cách, đem Biên Bất Phụ trong đôi mắt cũng giấy lên ngọn lửa vô hình. Biên Bất Phụ thân thể tại ngừng không ngừng run rẩy, ngọn lửa kia giống như tại phá hủy là thứ gì, vừa tựa hồ đang cùng Biên Bất Phụ thần trí kết thành tranh đấu, nhưng mà có Đế Lăng Thiên vị đại tông sư này làm hậu thuẫn, rất nhanh, Biên Bất Phụ run rẩy liền đình chỉ, hắn hai tay buông thẳng hai một bên, một bộ ngơ ngác bộ dáng, trong đôi mắt ngọn lửa vô hình núp đích, không nói ra được quỷ dị khủng bố. Lúc này Đế Lăng Thiên lãnh đạm thanh âm chậm rãi vang dội, chính là ngươi Biên Bất Phụ dịch dung mạc thanh cốc, lựa gạt Tống Thanh Thư cho Hoa Vô Khuyết hạ dược. Biên Bất Phụ gò má run run, sau đó mở miệng, giống như si ngốc mà một dạng chậm rãi nói, "Vâng." Một tiếng này ngữ khí nhẹ nhàng, thanh âm cũng không lớn, chính là ở toàn trường hoàn toàn yên tĩnh trong hoàn cảnh, rất nhiều tông sư trong hai, chính là giống như một tiếng sấm rền một dạng rõ ràng có thể nghe. Phong Hàn tính dụng lực nắm chặt tay bên trong bảo đao, trong tâm rốt cuộc triệt để bừng lòng. Trúc Ngọc Nghiên, Lệ Nhược Hải và người khác nhìn đến giống như khôi lỗi một dạng Biên Bất Phụ, dồn dập sắc mặt khó coi, bọn họ cho dù so sánh Biên Bất Phụ mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh hữu hạn, nếu như Đế Lăng Thiên đem cái này pháp dùng trên người bọn hắn, bọn họ chỉ sợ cũng không thể so với hôm nay Biên Bất Phụ tốt hơn bao nhiêu. Loan Loan càng là hai mắt tỏa sáng, truyền âm nhập mật nói: "Sư phụ, xem ra Đế Lăng Thiên thật là có thể kiểm nghiệm thật giả kỳ công a." Trúc Ngọc Nghiên hai con mắt nghiêm trọng, chậm rãi nói: "Xem ra cũng là tương tự nhiếp tâm thuật một loại mê hồn công pháp, chỉ là chẳng biết tại sao, tại Đế Lăng Thiên trong tay vậy mà sẽ có lớn như vậy uy lực, thậm chí ngay cả Biên Bất Phụ loại này thiên bảng cấp tông sư đều không có lực phản kháng chút nào, tùy tiện liền bị mê hồn biến thành khối lỗi." Loan Loan chính là tâm tình thật tốt nói: "Điều này có thể chính là đại tông sư uy lực, lại có lẽ là Đế Lăng Thiên thiên túng kỳ tài, cũng có khả năng là Minh giáo thần công bí tịch quá nhiều, hắn tìm hiểu ra đến công pháp mới, bất luận làm sao, ngược lại vừa đang sư thúc lần này thật đúng là khó tránh thai kiếp a." Trong lòng mọi người nghĩ khác nhau, dồn dập bị Biên Bất Phụ tùy tiện liền bị quản chế thành khôi lỗi khiếp sợ không thôi, mà Đế Lăng Thiên chính là ngự khí nhàn nhạt tiếp tục hỏi ra vấn đề thứ hai nói: "Ngươi vì sao phải cho Hoa Vô Khuyết hạ dược?" Biên Bất Phụ ngơ ngác nói: "Ta muốn làm Đế Lăng Thiên con rể, sau đó dựa lưng vào Minh giáo, thu Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên." Loan Loan trong lòng thầm mắng một tiếng: "Nằm mộng đi." Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt khó coi, nàng quả thực không nghĩ tới cái này Biên Bất Phụ vậy mà to gan lớn mật đến đem kia tâm tư xấu xa đánh vào trên đầu mình, thật là đáng chết. Âm Quỷ phái một người sắc mặt khác nhau, dồn dập cúi đầu, rất sợ để cho nhà mình trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên thấy cái gì không nên có biểu tình. Hắc đạo các vị tông sư liền không có kêu biết bao cố kỵ, dồn dập mang trên mặt xem cuộc vui biểu tình quét qua Âm Quỷ phái, đặc biệt là Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên hai người. Minh giáo mọi người chính là không có tâm tư để nhìn Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan, bọn họ đều là bộ mặt tức giận nhìn về phía Biên Bất Phụ, đáng chết này thứ hôn trướng vậy mà muốn làm giáo chủ con rể. Quả thật là cái không biết sống chết, tội đáng chết vạn lần cầu động vật. 375. Chương 376, cha và con gái. Đế Lăng Thiên hỏi xong vấn đề thứ hai, liền sẽ không có gì đừng tốt hỏi. Hắn lạnh rên một tiếng, mi tâm hỏa diễm đột nhiên giật mình, kia tiểu kỳ lân đột nhiên im lặng thét dài, biên bất phụ trong con ngươi hỏa diễm trong nháy mắt giống như xuyên việt không gian mở dạng, trở lại hỏa kỳ lân trên thân, sau đó Đế Lăng Thiên hai con mắt nhẹ nhàng nhắm một cái, sau đó lần nữa mở một cái, hỏa diễm tiêu hết, một cách khôi phục như thường. Cái này tạo nên kỳ công kỳ thực cũng không phải Đế Lăng Thiên mới chế, mà là hắn lấy Cửu Âm Chân Kinh bên trong Di Hồn Đại Pháp làm căn cơ, sau đó dung hợp Viêm Dương kỳ công và trong cơ thể hỏa thị bích đặc thù năng lượng ảnh hưởng, và kỳ lân tinh huyết trở đối với người thần trí có ảnh hưởng công pháp năng lượng cải tạo mà thành một môn công pháp. Mà môn công pháp này cải tạo, ngay từ đầu là Đế Lăng Thiên vì là chống đỡ địch nhân tương lai khả năng hoặc tâm loạn trí các loại quỷ dị công kích, sở dĩ làm tâm thần phòng ngự loại một loại tham khảo nghiên cứu, lại chẳng ngờ hôm nay cũng tại đây bất ngờ tiến hành một hồi dạng khác thực tế. Đế Lăng Thiên vừa cảm thụ vừa mới công pháp trong thực chiến biến hóa, một bên khoát tay lạnh lùng nói, để bọn hắn nhanh chóng bắt đầu đi, tối nay lãng phí thời gian đã đủ nhiều. Dương Tiêu lĩnh mệnh chuyển thân đối với Tống Thanh Tư cùng vừa mới tỉnh táo lại biên bất phụ nói, hai vị, sinh tử chi chiến, bắt đầu đi. Biên bất phụ có chút mờ mịt nói, đế giáo chủ kiểm nghiệm kết thúc sao? Ta không sao sao? Phạm Giao cười lạnh nói, ngu xuẩn, liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, lãng phí đại gia thời gian, vẫn là nhanh chóng thống khoái lãnh cái chết đi. Tống Thanh Thư cũng là nâng kiếm cười lạnh nói, vừa mới đế giáo chủ đã lấy kỳ công nghiệm chứng, ngươi chính là chuyện này chính thức hậu trường hắc thủ, lao thất phu, chịu chết đi. Nói xong, không chờ biên bất phụ phí lời, Tống Thanh Thư trường kiếm huy động liên tục, một chiêu nhanh hơn một chiêu, từng chiêu tất cả đều là đâm về phía biên bất phụ trên cổ tay thần môn huyệt, chỉ cần biên bất phụ cổ tay bị đâm trúng, lập tức hai cái bàn tay liền coi như phế, ngược lại thời điểm toàn thân võ công liền coi như phế hơn nữa. Tống Thanh Thư tự nhiên nghĩ làm sao báo cửu cho hạ giận đều có thể. Nhưng mà biên bất phụ thân là âm quỷ phái trưởng lão, toàn thân ma công trình độ tại âm quỷ phái bên trong, trừ lão bất tử lệ công cùng âm hậu trúc ngọc nghiên bên ngoài, liền cân nhắc hắn ma tâm liên hoàn bá đạo nhất thâm hậu. Lúc này hắn một bên thân hình lui nhanh, né tránh Tống Thanh Thư kiếm pháp, một bên hai tay giơ lên, một đôi ngân sắc vòng tròn trong nháy mắt bay ra, mang theo cương mãnh chi thế lao thẳng tới Tống Thanh Thư mặt cùng ở ngược đại huyệt mà đi. Tống Thanh Thư dù sao không bằng biên bất phụ lão lạt ngoan độc, vừa mới xuất kiếm quá mức nhanh chóng, lực đạo dùng quá mãnh liệt, đuổi quá nhanh, lúc này chính là tận lực tránh né, còn là bị một đạo vòng tròn đánh vào đầu vai, để cho hắn liền lùi lại ba bước, xương vai đau nhức. Bất quá thật may biên bất phụ cũng không có thừa dịp truy kích, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Đế Lăng Thiên, mang trên mặt cuối cùng một tia may mắn nói, vậy trận chiến này nếu như ta thắng đâu, có phải hay không cũng có thể tha ta một mệnh. Đế Lăng Thiên tiêu hóa xong vừa mới công pháp thí nghiệm tâm đắc, lãnh đạm hai con mắt nhìn về phía biên bất phụ, vẻ chán ghét không che giấu chút nào nói, nếu là ngươi thắng, bản tọa cho ngươi một cái thông khoái, để ngươi chém ngang hông mà chết. Chém ngang hông? Biên bất phụ nghe vậy không nhịn được cả giận nói, đây chẳng phải nói là ta hôm nay không thể không chết. Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình chết tại Tống Thanh Thư trong tay, nếu không, Tống Thanh Thư thắng, ngươi lại vừa vặn không có chết, vậy bản tọa liền để cho người đem ngươi từng mảng làm chỉ. Ngươi biên bất phụ nhất thời giận dữ, không nhịn được hướng về phía Đế Lăng Thiên lộ ra một tia sắc ý, nhưng mà sau một khắc, một luồng phô thiên cái địa khí thế kinh khủng trong nháy mắt từ Đế Lăng Thiên trên thân vọt lên, biên bất phụ trong nháy mắt chỉ cảm thấy thiên địa chuyển động ngược, bốn phương tám hướng thiên địa vĩ lực đống nhiên kéo tới, để cho hắn xương cốt toàn thân vang lên kẹt kẹt, hai đầu gối càng là đau xót, trực tiếp phanh một tiếng liền quỳ gối bong tàu. Mắt thấy biên bất phụ toàn thân run rẩy, khóe miệng vết máu loang lổ, liền muốn làm trận bị Đế Lăng Thiên trực tiếp lấy thế nghiền thành cho bụi, Hoa Vô Khuyết vội vàng chạy đến Đế Lăng Thiên bên người kéo một cái cánh tay nói, phụ thân, ngươi mau dừng tay nha, một hồi người chết, liền không có chơi. Minh giáo mọi người dồn dập trận to hai mắt nhìn về phía bọn họ giáo chủ, đang nổi giận Đế Lăng Thiên, đó thật đúng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật tồn tại. Lúc trước Yêu Nguyệt tại Quang Minh đỉnh vừa mới giúp Minh giáo đánh bại người Mông Cổ, kết quả bởi vì mấy câu nói chọc giận Đế Lăng Thiên, thiếu chút nữa trực tiếp bị Đế Lăng Thiên một quyền diện sát tại chỗ. Mà hôm nay hướng theo Minh giáo càng ngày càng cường thịnh, Đế Lăng Thiên tấn nhập đại tông sư, trên thân uy nghiêm càng thâm năm xưa, ngay cả Dương Tiêu, Phạm Giao loại này Minh giáo cao tầng đối mặt Đế Lăng Thiên thời điểm đều là càng ngày càng cung kính. Chớ đừng nói chi là làm Đế Lăng Thiên nổi giận thời điểm, hôm nay toàn bộ Minh giáo đều không người nào dám trước mặt nói nhiều một câu. Chính là ngay tại lập tức, ngay tại bọn họ trước mắt, lại có người tại Đế Lăng Thiên giận dữ thời điểm, giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo một ít tiểu đoán trách đi ra Đế Lăng Thiên cánh tay. Thời gian đều tựa hồ tại lúc này đứng im. Minh giáo mọi người, bao gồm Dương Tiêu, Phạm Giao, Ân Giá Vương và người khác, thậm chí là Đế Vô Pháp đều là trợn to hai mắt, tựa hồ không thể tin được, có người lại dám vào lúc này đi chạm vào kia giống như thần linh một dạng uy nghiêm đáng sợ phụ thân. Yêu Nguyệt cũng là vẻ mặt lúng túng, dưới chân khẽ nâng, một cánh tay đưa ra, tựa hồ muốn Hoa Vô Khuyết cho kéo trở về. Còn lại như Võ Đang Lục Hiệp, như Hắc Đạo, Ma Môn các vị tông sư đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, đây chính là Lãnh Huyết Vô Tình, Bá Đạo Vô Song, giết người vô số đại ma đầu Đế Lăng Thiên a. Lại có người dám tại đại ma đầu nổi giận thời điểm đi lôi kéo oán trách. Cho dù ngươi là hắn nữ nhi, điều này cũng cùng không khác tìm chết đi. Ngươi không biết Đế Lăng Thiên là làm sao đối với ngươi mẹ yêu người sao? Toàn bộ bong tàu, lên tới tông sư võ giả, xuống đến phổ thông minh giáo đệ tử, đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Hoa Vô Khuyết. Nhưng mà Hoa Vô Khuyết lại tựa hồ như không cảm giác chút nào, một chút cũng không phát hiện cái này có gì không ổn, nàng nhíu môi, một tay kéo Đế Lăng Thiên cánh tay, vẻ mặt mất hứng nói, "Phụ thân, ngươi đã nói, tìm ra hạ dược người, phải nghe ta, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết ta." Hoa Vô Khuyết vậy mà vẫn còn ở oán trách đại ma đầu. Rất nhiều người trong tâm không nhịn được kêu gào một tiếng nói, "Cô nương, chạy mau a." Yêu Nguyệt duỗi cánh tay ra cũng đang run rẩy, tất cả mọi người tâm trong nháy mắt này đều bị đè giữa không trung, sẽ chờ kia vô tình lạnh lùng tiếng nói, đưa ra bá đạo nhất tuyệt tình nhất kích. "Biết rõ." Đế Lăng Thiên ngữ khí nhàn nhạt, không có đại gia trong tưởng tượng bá đạo, cũng không có cái gì lạnh lùng tuyệt tình. ngược lại là mang theo một luồng như có như không bất đắc dĩ. Đây là ta nghe sai, bởi vì quá lo lắng, cho nên xuất hiện nghe nhầm. Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời ở trong lòng loại này hỏi ngược lại. Yên tâm, hắn chết không, ngươi nghĩ chơi thế nào, liền chơi thế nào đi. Đế Lăng Thiên thu khí thế, nhìn đến một bên Chu Mộ bất mãn Hoa Vô Khuyết, khóe môi nết lên vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra. Đây là thật. Tất cả mọi người nhìn đến trước mặt phát sinh một cắt, trên mặt kinh hãi không thể so với vừa mới thiếu, mỗi người trong hai tròng mắt đều là tràn đầy không dám tin, đây là chúng ta quen biết cái kia đại ma đầu Đế Lăng Thiên sao? 376. Chương 377, hâm mộ. Nhìn đến Đế Lăng Thiên bất đắc dĩ bộ dáng, Hoa Vô Khuyết trong đôi mắt tất cả đều là không che giấu được vui vẻ, nàng lắc lắc Đế Lăng Thiên cánh tay, mặc kệ mọi người khiếp sợ và không dám tin bộ dáng, nhìn về phía quỷ ở nơi đó biên bất phụ nói, bất quá cái lao ra hỏa này tâm tư bị uội, lại mạo phạm phụ thân, không cho hắn điểm trừng phạt, quả thực không nói được a. Đế Lăng Thiên như cũng ngồi trên ghế, chỉ là lúc này cũng không còn cách nào duy trì này bá đạo lạnh lùng tư thái, một cánh tay bị Hoa Vô Khuyết lắc tới lắc lui, một bộ không thể làm gì bộ dáng tử đạo, ngươi nghĩ làm sao trừng phạt liền làm sao trừng phạt đi. Hoa Vô Khuyết hì hì nở nụ cười, ngửa đầu suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên quay đầu đối sau lưng như cũng trợn mắt hốc mồm bộ dáng Chu Chỉ Nhược nói, "Chỉ Nhược, ngươi đi đem chậu kia hạ dược canh cá bưng tới, người nào hạ dược, chúng ta sẽ để cho người nào uống vào." Chu Chỉ Nhược ngơ ngác, tựa hồ còn có chút không phản ứng kịp, Hoa Vô Khuyết không nhịn được cất cao giọng lặp lại lần nữa một lần, Chu Chỉ Nhược lúc này mới vội vàng đáp một tiếng, vừa muốn đứng dậy rời khỏi, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới kia canh cá vẫn còn ở Đế Lăng Thiên trong thư phòng đâu, chỗ đó cũng không là ai đều có thể tiến vào, nàng nhất thời lần nữa mặt đầy khổ sở nói, "Tiểu thư, kia canh cá đứa bé tại giáo chủ trong thư phòng đây." Hoa Vô Khuyết lần nữa quay đầu nhìn về phía Đế Lăng Thiên, cái này một lần, không đợi nàng mở miệng, Đế Lăng Thiên đã ở trước một bước nói, "Ân Dạ Vương, ngươi đi đem bản tọa trong thư phòng chậu canh cá kia bưng tới." Ân Dạ Vương tuy nhiên cũng cùng đại gia một dạng, lòng tràn đầy khiếp sợ, chính là với tư cách Đế Lăng Thiên hộ vệ đầu lĩnh, nghe lệnh hành sự đã là khắc ở trong xương phản xạ thói quen, lúc này mà cũng là không chần chờ chút nào, lập tức không người liền nói, "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Nói xong, một bên tâm lý vẫn ở chỗ cũ cảm thán vừa mới nhìn thấy không thể ý nghĩ một màn, một bên đã nhanh chân đi đến Đế Lăng Thiên thư phòng mà đi. Chu Chỉ Nhược nhìn một cái rời khỏi Ân Dạ Vương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thật không thể tin bộ dáng khả ái, tựa hồ còn đang là tiểu thư nhà mình tại Minh giáo, đặc biệt là tại Đế Lăng Thiên giáo chủ trong lòng địa vị mà kinh ngạc bên trong. Bên cạnh Đế Vô Pháp cũng là vẻ mặt mê man cùng khiếp sợ, đồng thời còn có một tia nhàn nhạt hâm mộ cùng khát vọng. Hoàng Dung chính là rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, tâm lý còn âm thầm lẩm bẩm đến, Dung Nhi tại phụ thân tâm lý cũng là trọng yếu như vậy đây. Yêu Nguyệt nhìn về Hoa Vô Khuyết ánh mắt có chút phức tạp, vốn là tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin, sau đó lại nhìn thấy Đế Lăng Thiên phản ánh, cặp kia lãnh ngạo trong đôi mắt liền tất cả đều là vui vẻ cùng vui sướng. Sau đó rất nhanh lại biến thành nội ý cùng oán phẫn, cuối cùng mới là đủ loại tâm tình rất phức tạp không ngừng lấp lóe, ngũ vị tạp trần, để cho nàng trong lúc nhất thời thần sắc không ngừng biến hóa, một hồi vui vẻ, một hồi vui sướng, một hồi phẫn nộ, một hồi tức giận, để cho bên cạnh Liên Tâm trong lúc nhất thời đều không đoán được nhà mình tỷ tỷ lúc này đến cùng đang suy nghĩ gì. Dương Tiêu Phạm Giao hai mắt nhìn nhau một cái, hai anh em lẫn nhau thông qua ánh mắt liền có thể đơn giản trao đổi. Dương Tiêu, xem ra chúng ta đều xem thường Hoa Vô Khuyết tại giáo chủ trong lòng địa vị. Phạm Giao, nào chỉ là xem thường, là chúng ta căn bản là từ không có nghĩ tới giáo chủ vậy mà sẽ đối với Yêu Nguyệt chi nữ như thế thương yêu. Dương Tiêu, đúng vậy à, giáo chủ đối với Yêu Nguyệt thái độ lạnh lùng, bá đạo lãnh khốc, ai có thể nghĩ tới đối với nàng nữ nhi lại coi trọng như vậy. Nhất định chính là so sánh Vô Pháp thiếu chủ càng bị yêu thích a. Phạm Giao, Hoa Vô Khuyết không chỉ là Yêu Nguyệt nữ nhi, cũng là giáo chủ nữ nhi à, có lẽ chúng ta đều coi thường một kiện rất chuyện trọng yêu a. Dương Tiêu, đúng vậy à, giáo chủ lãnh khốc đến đâu, lại bá đạo, đó cũng là thân thể máu thịt, là có thiên luân chi ái phàm nhân. Dù sao, giáo chủ cũng không phải thật đến từ trên trời diệt tình tuyệt tính thần linh a. Phạm Giao, như thế cũng tốt. So sánh một cái lạnh lùng tuyệt tình giáo chủ, ta nghĩ đại gia càng muốn đi theo một cái thương yêu người nhà có máu có thịt giáo chủ. Dương Tiêu, chỉ là đã như thế, Vô Pháp trong giáo địa vị liền chịu đến uy hiếp, giáo chủ như thế thương yêu nữ nhi, mà lấy Vô Khuyết tiểu thư tính cách, sợ rằng so sánh Vô Pháp lại càng dễ đạt được mọi người, đặc biệt là Vô Khuyết tiểu thư chính là thân thể có phương huyết, là chú định đại tông sư a. Phạm huynh đệ, ngươi nhưng là không cách nào thiếu chủ ông ngoại, khó nói liền không lo lắng Vô Pháp tương lai sao? Phạm Giao, lo lắng thì có ích lợi gì? Thiếu chủ tương lai một nhìn chính hắn nỗ lực, hai nhìn giáo chủ an bài, chúng ta những người này tối đa chỉ có thể giúp đỡ chuyện nhỏ, nhắc nhở mấy câu. Ngoài ra, đó cũng là không có năng lực, càng là không thể, không dám vì là a. Dương Tiêu, kỳ thực lấy Vô Pháp tính cách đến xem, có một người tỷ tỷ như vậy, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Những ngày gần đây, hai tỷ đệ sống chung hòa thuận, giáo chủ ánh mắt bị Vô Khuyết hấp dẫn, Vô Pháp thiếu chủ ít một chút áp lực, đoạn này ngày chính là tiếng cười đều nhiều hơn không ít. Phạm Giao, con cháu tự có phúc con cháu. Huống chi, giáo chủ tuy nhiên luôn luôn đối với Vô Pháp nghiêm khắc, đó cũng là đối với hắn yêu cho roi cho vọt, mong đợi hắn tương lai kế thừa Minh giáo cơ nghiệp. Hôm nay có Đế Vô Khuyết một cái như vậy lựa chọn mới, có lẽ giáo chủ liền có thể cho Vô Pháp an bài một cái càng tốt hơn, thích hợp hắn hơn tương lai đi. Tống Thanh Thư đứng tại chỗ, xem bên kia đang cố gắng khôi phục thương thế biên bất phụ, lại xem đứng tại chỗ tối, tựa hồ cố ý ẩn nút tầm mắt Chu Chỉ Nhược, cuối cùng vừa nhìn về phía bên cạnh phụ thân cùng các vị sư thúc, trong tâm trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy, chính mình lúc trước vì là cùng Chu cô nương chung một chỗ vậy mà quái lạ lên bảng môn tà đạo tâm tư, thật là quá không nên nên. Cái này không chỉ là đối với võ đang danh dự đả kích, càng đối với phụ thân cùng các vị sư thúc trong ngày thường dạy bảo khinh nhẫn, đồng thời cũng là cực kỳ có lỗi với chú cô nương loại này một cô nương tốt, hắn thật là làm sai a. Người ma môn trong đám, Loan Loan trên mặt hư giả mị hoặc cùng treo chọc không thấy, nàng trắng non trên gò má ngơ ngác, hai con mắt cũng tựa hồ mất đi trước kia linh động, chỉ còn lại một cái ngốc cô nương mặt đầy hâm mộ nhìn đến Hoa Vô Khuyết. Thân ở Ma Môn Loan Loan tuy nhiên bị sư phụ Trúc Ngọc Nghiên coi là âm quỷ phái 100 năm nhất ngộ thiên tài, là thiên ma đại pháp tu luyện đến đệ thập bát tầng hy vọng, từ nhỏ được coi trọng, chính là thân ở Ma Môn, từ nhỏ tiếp xúc hoàn cảnh cùng giáo dục đặc biệt là một dạng nữ hài có thể tưởng tượng. Đó là một cái để ngươi không ngừng diệt tình, tuyệt tình, để ngươi thủ đoạn độc ác, để ngươi hèn hạ vô sỉ, để ngươi vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nhân sinh lịch luyện. Không có một người bình thường nguyện ý trải qua loại này tuổi thơ, cũng không có một cái nữ hài nguyện ý trưởng thành lên thành bị người phỉ nhổ, bị người hoảng sợ, bị người chán ghét người, nhưng mà thân là Ma Môn người, nàng không có lựa chọn. Nàng đã từng hy vọng có một cái có thể vì nàng chống đỡ mưa gió, ngăn cản một cách nguy hiểm, để cho nàng có thể tận tình làm nũng, tùy ý vui đùa, cái gì đều dùng lo lắng người. Đã từng nàng lấy vì người này là sư phụ, chính là hướng theo nàng lớn lên, hướng theo sư phụ buộc nàng đi làm từng món một nàng không muốn làm, không thích làm việc sau đó, nàng dần dần minh bạch, tại Ma Môn, có thể dựa vào chỉ có chính mình mà thôi. Ngay tại nàng đã dần dần quên loại này từng để cho nàng vô cùng khát vọng cảm tình thì, lại không nghĩ, và hôm nay, tại khó nhất, không nhất phải phát sinh nhân sinh trên thân, hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Nàng tham lam nhìn đến bóng người kia, tưởng tượng chính mình chính là cái kia đứng ở bên cạnh, kéo trên cái thế giới này bá đạo nhất lãnh khốc nam nhân cánh tay nhẹ nhàng lay động nữ hải, nhìn đến hắn bất đắc dĩ lại tràn ngập thương yêu bộ dáng, Loan Loan thật là thật hâm mộ a. 377. Chương 378, ăn no. Ân Giã Vương tới lui vội vã, chỉ chốc lát mà liền bưng một chậu đã lạnh rơi canh cá trở lại. Đế Lăng Tiên khoát tay trận lại nói, đi cho biên bất phụ rót xuống. Chờ một chút. Không đợi Ân Giã Vương lĩnh mệnh, Hoa Vô Khuyết vội vã tiếp lời nói, phụ thân, hay là để ta đi, nữ nhi muốn tự mình đem lần này dược canh cá đút tới nó chủ nhân cũ trong bụng đi. Đế Lăng Tiên nhìn đến Hoa Vô Khuyết tràn đầy phấn khởi, một bộ không kịp chờ đợi chuẩn bị đi làm chuyện xấu kích động bộ dáng, không nói thở dài nói, "Ân Giã Vương, đem canh cá giao cho Vô Khuyết." Ân Giã Vương có chút thẫn thờ không người nói, "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Làm phiên Ân đại thúc. Hoa Vô Khuyết cười hì hì nhìn đến Ân Giã Vương, đưa hai tay ra nhận lấy trong tay đối phương canh cá. Ân Giã Vương vội vàng nói, "Vô Khuyết tiểu thư khách khí, thuộc hạ không dám nhận." Sau đó giao ra canh cá, thối lui đến bên cạnh. Hoa Vô Khuyết bưng canh cá, đi từng bước một hướng về bên kia quỷ dưới đất biên bất phụ, khuôn mặt nhỏ nhắn tại cây đuốc chiếu rọi xuống đỏ bừng. Đen nhánh mắt to càng lá trong nấy mắt, tràn đầy vẻ hưng phấn. Biên bất phụ nghe thấy tiếng bước chân, dừng lại vận công liệu thường, dương mắt nhìn thấy đi tới Hoa Vô Khuyết, trong lòng chưa tính toán gì cái suy nghĩ cấp tốc thoáng qua, cuối cùng cắn răng một cái, nói thầm, dù sao cũng một con đường chết, không bằng bất cứ giá nào liệu một phát. Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt làm bộ tiếp tục liệu thương bộ dáng, bên trong chính là lặng lẽ vận chuyển chân khí, toàn thân căng thẳng cao độ, bất cứ lúc nào chuẩn bị lập tức phải tiến hành tốc độ ánh sáng một dạng liệu mạng hành động. Một bước, hai bước biên bất phụ nghe thấy Hoa Vô Khuyết tiếng bước chân càng ngày càng gần, ba bước, tứ bộ lập tức phải bước vào có thể động thủ khoảng cách, năm bước, sáu bước, có thể động thủ. Ta lên. Biên bất phụ trong tâm một tiếng quát lên, chân khí trong cơ thể đột nhiên bạo phát, hai chân đột nhiên giơ lên trên, hai tay đồng thời vung về phía trước một cái, liền muốn đem trước mặt Hoa Vô Khuyết ôm vào lòng, sau đó làm con tin, rời đi nơi này, từ đó cách Minh giáo xa xa, tiếp tục chính mình tiêu diêu tự tại nhân sinh. Cẩn thận. Loan Loan thấy vậy không nhịn được kinh hô một tiếng. Lệ Nhược Hải càng là chân khí phun trào, trượng nhị hồng thương vụ vụ một tiếng, liền muốn ra tay. Cách xa hơn Dương Tiêu, Phạm Giao và người khác càng là vừa giận vừa sợ, trong tiếng hét vang tung người mà lên. Chu Chỉ Nhược, Đế Vô Pháp cũng là dồn dập kinh hô, "Tiểu thư, tỷ tỷ, cẩn thận." Yêu Nguyệt cũng là gầm lên một tiếng, tung người mà lên. Chỉ có Đế Vô Pháp bên cạnh Hoàng Dung nhìn đến bên cạnh ngồi trên đế, thân hình không chút nào động, trên mặt mang một tia khinh thường cười lạnh Đế Lăng Tiên, hai con mắt nhất chuyển, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức một bộ quả là như thế tiểu bộ dáng. Mà lúc này mặt đối với Biên Bất Phụ Hoa Vô Khuyết cũng là một chút không có vẻ kinh hoàng, thậm chí đối với Biên Bất Phụ đột nhiên gây khó khăn cũng là không ngạc nhiên chút nào, vẻ mặt trấn định như thường. Liền bưng canh cá hai tay đều là một chút lắc lư đều không có. Biên bất phụ nhìn đến Hoa Vô Khuyết khác thường bộ dáng chẳng biết tại sao tâm lý chính là hơi hồi hộp một chút, mà giờ khắc này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, bốn phía gầm lên vọt tới cao thủ cũng để cho hắn căn bản không có lại nghĩ còn lại chỗ trống. Ngay sau đó lúc này biên bất phụ giống như lọt vào tuyệt cảnh, liều mạng một phen dã thú mượn dạng, gào thét hai tay trước thám, mắt thấy khoảng cách Hoa Vô Khuyết đã càng ngày càng gần. Nhưng mà ngay tại lúc này, ầm. Một tiếng sấm rền một dạng tiếng vang lớn đột nhiên từ biên bất phụ đỉnh đầu hắn nổ vang. Sau đó sau một khắc, vang một tiếng, biên bất phụ giống như bị một ngọn núi lớn cho ngay đầu đập phải mở dạng, thân hình sạch sẽ gọn gàng phanh một tiếng liền đập vào bông tàu, tứ chi co quắp, một ngụm lao huyết phun ra, ngón tay hắn khoảng cách Hoa Vô Khuyết gian mai dài nhỏ, cũng không quá một tấc khoảng cách ra. Các vị phi pháp tới cao thủ mắt thấy biên bất phụ bất thình lình, lại dứt khoát ngã gục tư thái, dồn dập vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại quay đầu nhìn lại Đế Lăng Tiên kia đạm nhiên bộ dáng, dồn dập bừng tỉnh đại ngộ, có vị đại tông sư này tự mình nhìn đến, biên bất phụ về điểm kia lén lút há có thể thoát khỏi vị kia pháp nhãn. Lệ Nhược Hải thu thương quay về, Dương Tiêu, Phạm Giao hai mắt nhìn nhau một cái, lắc đầu cười khổ, lặng lẽ thối lui đến một bên, Yêu Nguyệt chính là mạnh mẽ chừng một cái Đế Lăng Tiên, lại nhìn đến Hoa Vô Khuyết tức giận nói, bản thân cẩn thận điểm. Sau đó vừa tung người cũng thối lui đến bên cạnh đi. Nhất thời, hiện trường cũng chỉ còn lại Hoa Vô Khuyết và nằm trên đất tứ chi có quắc biên bất phụ. Loan Loan đứng ở trong đám người, vốn là liếc mắt nhìn từ đầu tới cuối thần sắc đều không thay đổi chút nào Hoa Vô Khuyết, trong đôi mắt thoáng qua một vệt nồng đậm hâm mộ, đây là vị kia đế giáo chủ cho nàng lớn giường nào cảm giác an toàn, mới có thể để cho nàng đối diện biên bất phụ đột nhiên làm khó dễ đều là chấn định như vậy như thường, loại này phong khinh vân đạm a. Toàn bộ hiện trường cũng chỉ có một mình nàng là loại này lòng tin tràn đầy, không tránh không né, không có gì lo sợ, bởi vì nàng biết rõ người kia sẽ bảo hộ nàng, bởi vì nàng biết rõ kia cá nhân tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Bởi vì nàng biết rõ, chỉ cần kia cá nhân ở đây, nàng chính là tuyệt đối an toàn. Chỉ tiếc, muốn làm kia cá nhân nữ nhi, có lẽ đời trước phải làm rất thật tốt chuyện mới được đi. Loan Loan ánh mắt tuột xuống, cuối cùng rơi trên mặt đất biên bất phụ trên thân, có chút tạm đạm hai con mắt nhất thời đồng thời sáng lên lên, một luồng hà giận, hưng phấn, mong đợi ánh mắt bình tĩnh rơi vào vị này tốt sư thúc trên thân, tối nay trận này tổn kịch, nàng chính là phi thường mong đợi đây. Hoa Vô Khuyết ngồi xổm người xuống, nhìn đến giống như một con cá chết nằm ở bong tàu biên bất phụ, có chút không vui vẻ nói, "Uy, ngươi sẽ không muốn chết đi. Ngươi trước tiên lên, đem canh cá uống chết lại đi." Hoa Vô Khuyết dùng ngón tay đâm đâm biên bất phụ đầu, biên bất phụ vẻ mặt tuyệt vọng nhắm mắt đợi chết, Hoa Vô Khuyết đứng dậy dùng chân đá đá, biên bất phụ như cũng không có bất kỳ phản ánh. Hoa Vô Khuyết nhất thời vẻ mặt mất hứng, thanh tú lông mày dựng thẳng, hắc lưu lưu lớn chớp mắt một cái, đột nhiên nhất cước nâng lên, bắt rơi vào biên bất phụ trên ngón tay, sau đó dụng lực nghiền một cái. A! Biên bất phụ nhất thời giống như bị điện giật cá mặn một dạng, liều mạng ngửa đầu thét chói tai. Hoa Vô Khuyết thấy vậy, hừ một tiếng, nói, "Để ngươi không xứng." Sau đó quay đầu nhìn lại, hướng về phía một bên Tống Thanh Thư hì hì nở nụ cười nói, "Tống thiếu hiệp, làm phiền ngươi giúp ta giữ lấy người, ta phải cho hắn uống canh cá, đây chính là hạ dược, rơi vãi liền có thể tiếc." A! Tống Thanh Thư có chút không biết ứng đối ra sao nhìn về phía Tống Viết Kiều, bên cạnh Trương Tùng Khê cười nói, "Nếu Vô Khuyết tiểu thư để ngươi giúp bận rộn, ngươi đi giúp đỡ chính là, võ đang đệ tử, giúp người làm niềm vui, vốn là chúng ta nên làm sao?" Tống Thanh Thư nghe tứ thúc chỉ điểm, lập tức lĩnh mệnh qua đây, biên bất phụ vừa định muốn tránh né, nhưng mà trên thân cổ kia áp lực vô hình bỗng nhiên lần nữa kéo tới, nhất thời để cho hắn nhúc nhích không được, chỉ có thể vẻ mặt bất ức bi phẫn bị Tống Thanh Thư mang theo đầu, mang ra miệng, sau đó trợn mắt nhìn đến Hoa Vô Khuyết cái này nha đầu chết tiệt kia đem một chậu băng lãnh canh cá từng muỗng hướng miệng mình bên trong rót. Mà Hoa Vô Khuyết một bên cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ rơi vãi, lãng phí canh cá, một bên trong miệng còn thao thao bất tuyệt vừa nói, "Đừng có gấp, chậm rãi uống, canh cá này tuy nhiên lạnh, chính là hương vị vẫn rất thơm đâu, hơn nữa đây là hải ngư, không có nhiều như vậy xương cá, ngươi muốn ăn thì cá." Vậy liền nháy mắt, ngược lại chính không ăn cũng lãng phí, với tư cách ngươi cuối cùng một hồi, tối thiểu muốn ăn no à, đúng hay không? 378. Chương 379, Thái cực kiếm pháp. Nhìn đến Hoa Vô Khuyết một bộ cháu đi thăm ông nội giống như, dùng sức đem một chậu canh cá, liền thịt mang canh tất cả đều một chút không dư thừa rót vào biên bất phụ trong bụng, chẳng biết tại sao, nhìn đến biên bất phụ lặng lẽ tuột xuống nước mắt, hắc đạo cùng ma môn các bậc tông sư, tất cả đều không khỏi cùng nhau đánh một cái lạnh run. Hoa Vô Khuyết nhìn đến trong chậu sáng bóng linh lợi, một chút không dư thừa, hài lòng gật đầu một cái, sau đó cầm lấy trong tay cái muôi tại biên bất phụ càng ngày càng đỏ trên mặt vô cười nói, ăn uống no đủ, tiếp theo nên tiến hành trong đời ngươi cuối cùng một đợt tạ mạc biểu diễn, ngươi cần phải cố lên a, nếu như thua chính là muốn được cạo thành từng mảng a. Nói xong, nàng đứng dậy nhìn vẻ mặt mờ mịt Tống Thanh Thư, một bộ lao khí hoành thu vô bả vai hắn nói, ngươi cũng phải nỗ lực a. Chỉ có thắng được xinh đẹp, mạnh mẽ giáo huấn dược biên bất phụ, có thể cho chỉ nhược hạ giận a, ngươi nhớ kỹ, ngươi đối với biên bất phụ càng ác, liền chứng minh ngươi đối với chỉ nhược càng là thật lòng, nói như vậy chưa chắc, chỉ nhược sẽ đối với ngươi ấn tượng có chút thay đổi nga. Hoa Vô Khuyết vì là triển lãm song phương đều tiến hành hoàn toàn mới cổ vũ ủng hộ, sau đó nâng chậu không cười hì hì trở lại Đế Lăng Thiên bên người. Chu Chỉ Nhược nhu thuận tiến đến nhận lấy Hoa Vô Khuyết trong tay chậu, vẻ mặt không nói đối với tiểu thư nhà mình nói, Tống Thanh Thư là võ đang trưởng môn con trai duy nhất, lại là thủ tịch đại đệ tử, nô tỳ chỉ là một cái tiểu nha hoàn, tiểu thư ngươi cũng đừng lại nói lung tung. Hoa Vô Khuyết cười hì hì bóp bóp Chu Chỉ Nhược gò má, nói, vậy thì như thế nào? Thiên hạ tình yêu nam nữ, khẩn yếu nhất là lưỡng tình tương duyệt, là chân tình hậu ý, thân phận cái gì không trọng yếu. Huống chi, Vũ Đang độc tử thì thế nào? Ngươi mặc dù là ta Hoa Vô Khuyết thị nữ, nhưng cũng là hảo tỷ muội của ta a, liền hướng một điểm này, trong thiên hạ này nam nhi, liền không có một cái là ngươi không xứng với. Cho nên a, ngươi không cần để ý thân phận gì, ngươi chỉ cần xem ngươi có thích hay không chính là, giống như cái này Tống Thanh Thư, ngươi yêu thích, vậy liền hào phóng tiếp nhận, ngươi không thích, vậy liền dứt khoát cự tuyệt. Hôm nay ngươi tiểu thư ta chính là có trong thiên hạ này nhất cường đại núi dựa, không cần sợ, có chuyện gì, tự có ta đến thay ngươi giải quyết. Hoa Vô Khuyết vừa nói, một tay còn vỗ bên cạnh Đế Lăng Thiên bả vai, nhìn Đế Vô Pháp trận to hai mắt, Dương Tiêu, Phạm Giao đồng tử rút lại, Ân Giá Vương và người khác túi đầu im lặng, Yêu Nguyệt vẻ mặt mê man. Mà Đế Lăng Thiên bản thân chính là hai hàng lông mày run rẩy, liếc về một cái Hoa Vô Khuyết, ngữ khí lạnh lùng lại mang theo một luồng thâm sâu bất đắc dĩ nói, đàng hoàng một chút. Hoa Vô Khuyết lé lưỡi, lập tức bày ra một bộ làm bộ thục nữ tư thái, còn vẻ mặt ủy khuất nói, người ta vẫn luôn thành thật nha. Đế Lăng Thiên khỏe miệng co quắp đánh, trong tâm thâm sâu thở dài, cưỡng bách chính mình đừng lại để nhìn bên cạnh cái kia càng ngày càng vô pháp vô thiên quỷ nha đầu, ánh mắt hướng về phía trước, nhìn đến còn ngẩn người tại đó, không biết đang suy nghĩ gì Tống Thanh Thư, nhất thời cau mày quát lạnh, Tống Thanh Thư ngươi vẫn còn ở đi lêu lòng cái gì? Nếu là như vậy ngươi còn thắng không, vậy liền sớm một chút đi chết đi. Tránh cho ném Trương Tam Phong chân nhân mặt. Lúc này biên bất phụ vốn là bị Đế Lăng Thiên cách không lấy thế áp tổn thương, lại bị Hoa Vô Khuyết rót đầy bụng hạ dược canh cá, lúc này sắc mặt đỏ lên, hai mắt nổi lên, trong cổ họng không ngừng phát sinh khủng bố tiếng gào thét, thần chí đã bắt đầu mất tích, nếu như loại này Tống Thanh Thư đều thắng không, vậy cũng thật sự là bùn nhão không dính lên tường được mặt hàng. Đế Lăng Thiên rõ ràng đây là cầm nhà mình khuê nữ hết cách rồi, cho nên liền dùng người khác phát tiết, chỉ là mọi người cho dù nhìn ra, cũng không dám phản bác, cho dù Tống Viễn Kiều cũng là phụ họa đối với bản thân nhi tử quát lên, Tống Thanh Thư, đừng nữa suy nghĩ lung tung, lấy ra ngươi võ đang thủ tịch đại đệ tử bản lãnh đến, nếu là ngươi bại, không cần đế giáo chủ phân phó, lao phu liền thân thủ kết quả ngươi. Tống Thanh Thư hướng về phía Đế Lăng Thiên cùng Tống Viễn Kiều chắp tay một cái, ngựa khí kiên định nói, ta định sẽ không lại để cho võ đang mất thể diện. Nói xong, chuyển thân hướng về phía Biên Bất Phụ, một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay rung động, trong nháy mắt một vòng lại một vòng kiếm quang liền cháo đi qua. Võ Đang Lục Hiệp vừa thấy, nhất thời dồn dập gật đầu, Trương Vô Kỵ càng là nói, Thanh thư sư huynh quả nhiên không hổ là thủ tịch đại đệ tử, cái này quá cực kiếm bất luận là phòng ngự, vẫn là công kích đều là võ đang tuyệt học bên trong tối đỉnh cấp, chỉ là cái này kiếm pháp dễ học khó tinh, canh đồng sách sư huynh bộ dáng, kiếm pháp này tiến bộ rất nhiều a. Bên cạnh Mạc Thanh Cốc cười nói, Vô Kỵ, cái này quá cực quyền cùng thái cực kiếm, chúng ta toàn bộ võ đang, trừ sư phụ lao nhân ra người bên ngoài, cũng liền ngươi luyện tốt nhất, ngươi nói Thanh thư tiến bộ rất lớn, xem ra Thanh thư đoạn này ngày sát thực không có chế mãi luyện công a. Trương Vô Kỵ chợt lại nói, thất thúc quá khen ngợi, ta chẳng qua chỉ là dựa vào Cửu Dương thần công học mau mau thôi, nếu bản về đối với võ đang công phu hiểu rõ giải, vẫn là Thanh thư sư huynh càng hơn một bậc. Mạc Thanh Cốc cười nói, không cần tự khiêm nhường, kia Cửu Dương thần công cũng là ngươi tạo hóa sao? Nếu như Thanh thư có ngươi đối với thái cực kiếm pháp ngũ thành hòa hợp, một cái kia Biên Bất Phụ, lại có gì có thể lo lắng. Lúc này bên cạnh Ân Lê Đình chen miệng nói, Thanh thư thái cực kiếm pháp tuy nhiên tạm thời không có Vô Kỵ ngũ thành hòa hợp, nhưng mà cuộc tỷ thí này thắng lợi, chính là không cần lo lắng. Mạc Thanh Cốc cùng Trương Vô Kỵ vội vàng nhìn về phía bên trong sân, chỉ thấy liền cái này mất một lúc, bên kia không phụ đã trên thân treo không ít màu, Tống Thanh thư thái cực kiếm pháp càng là càng khiến càng chót lọt, vạch ra từng cái vòng tròn, đem Biên Bất Phụ giống như một đầu thú bị nhốt một dạng vây ở chính giữa một bên. Biên Bất Phụ thân là ma môn cao thủ, nguyên bản tất nhiên không phải làm thế nào không trải qua đánh, chính là không nói Đế Lăng Thiên lúc trước đối với hắn tạo thành nội thương, nhưng mà Hoa Vô Khuyết cho hắn chuốt xuống kia một chậu canh cá, đây chính là hắn lấy tình ti triển làm chủ dược luyện thành cực phẩm xuân dược, đã từng giúp hắn cầm xuống chừng mấy vị trinh tiết liệt nữ, trong đó thậm chí bao gồm mấy vị chính đạo tông sư nữ hiệp. Mà hôm nay, cái này xuân dược rốt cuộc đến phiên chính hắn thưởng thức, kia từng vòng từ trong đáy lòng, từ toàn thân các nơi không ngừng trùng kích muốn niệm, để cho hắn giống như một đầu mùa xuân phát tình dã thú, hắn liều mạng áp chế cảm giác kích động này, hắn biết rõ một khi hắn khuất phục, hắn liền thật biết biến thành một đầu chỉ biết là kết bạn dã thú. Hắn đã từng chính mắt thấy vô số bị thuốc này khống chế nữ tử, một màn kia màn đáng thương, đáng thẹn hình ảnh, lúc này giống như là một bộ xuân cung đồ kích thích hắn, hành hạ hắn, để cho hắn không ngừng phát sinh dã thú một dạng tiếng gào thét. Tại như thế tinh thần hành hạ phía dưới, Biên Bất Phụ có thể nấu đến bây giờ còn đang kiên trì, đã là hắn trong tuyệt vọng bùng nổ ra toàn bộ tiềm lực, nhưng mà uy lực mạnh mẽ ma tâm liên hoàn nhưng ngay cả mấy chiêu ra dáng liên kích đều không sử dụng ra được, thực lực như thế, đối mặt vẫn là một lòng muốn chứng minh chính mình, tại phụ thân cùng các sư thúc trước mặt, tại Chu Chỉ Như trước mặt, bùng nổ ra hoàn toàn thực lực Tống Thanh Thư, lúc này Biên Bất Phụ, thật là rất tuyệt vọng a. A. Nhìn đến bị Tống Thanh Thư kiếm quang không ngừng vết cắt, Biên Bất Phụ phát ra không phải người một dạng tiếng gào thét, loan loan nhẹ nhàng điểm đến mũi chân, lặng lẽ hát một bài nhẹ nhàng ca dao. 379. Chương 380, dính líu. Ngày trước, nếu là có ma môn người bị chính đạo hiệp sĩ công kích, bất luận gặp phải là hắc đạo, vẫn là ma môn cao thủ, cuối cùng xuất phát từ một phần cùng bị chính đạo áp chế tâm lý, đối với chính đạo các đại hiệp cùng chung mối thủ, cho nên rút đao tương trợ. Chính là hôm nay nhìn đến Biên Bất Phụ bị Tống Thanh Thư giống như loại khắc lăng chỉ mở dạng, từng vòng đem hắn thịt cắt đứt xuống đến, tại chỗ hắc đạo cùng ma môn các cao thủ chính là không có một cái đồng tình, đại gia ngược lại thì nhìn đều cũng rất sung sướng. Hết cách rồi, ai bảo Biên Bất Phụ quá ích kỷ, hắn đáng ghét. Chính hắn liên lụy đại gia đêm hôm khuya khoắt bị Minh giáo mạnh đến tận đây không nói, còn cố ý gài tang vật hãm hại Phong Hàn, sau đó bị người xác nhận đi ra về sau, còn đệ tử không nhận, một bộ oan khuất bộ dáng, không muốn cho Đế Lăng Thiên tự mình kiểm nghiệm. Phải biết, Đế Lăng Thiên chính là nói, nếu là bọn họ chọn lựa người là giả, đến cuối cùng đại gia là muốn cùng nhau chôn cùng. Bên này không phụ vì là chính mình còn sống, căn bản không quan tâm những người khác sống chết, thậm chí vì là chính hắn còn sống, hắn đại khái là thà rằng khiến người khác đều đi chết cũng không có vấn đề. Đối với một người như vậy Vương Bát Đản, mọi người như thế nào lại tâm sinh đồng tình? Đừng nói là hắc đạo những tông sư này, cho dù đều là Ma Môn Trúc Ngọc Nghiên, Văn Thải Đỉnh, Hầu Hy Bạch những người này đều lặng lẽ lắc đầu. Đối với Biên Bất Phụ hôm nay hạ chẳng, có thể nói là hoàn toàn gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội à? Mắt thấy Biên Bất Phụ tại Tống Thanh Thư thái cực kiếm phát xuống, một chút thời gian bị gọt toàn thân máu chảy đầm địa, bất quá cái này không đoạn đau đớn, ngược lại thì giúp đỡ Biên Bất Phụ đối kháng người trong thân thể dự tính, nếu không, cho dù hắn ma công thâm hậu, cái này hơn một phút thời gian trôi qua, kia tình ti triển cường đại dược lực đã sớm để cho hắn thần phục vì một con biết rõ kết bạn dã thú. Nhưng mà cái này đau đớn để cho hắn tỉnh táo, cũng càng để cho hắn minh bạch chính mình lập tức tình cảnh, hắn cơ hồ có thể hướng theo một lần lần kịch liệt đau nhức, cảm thụ được trong thân thể huyết dịch chảy ra, cảm thụ được tánh mạng mình tinh khí trôi qua, hắn cơ hồ là trơ mắt nhìn đến chính mình một chút xíu tuột xuống thâm nguyên, rơi xuống địa ngục. Chính là đối với hắn loại này hưởng thụ nhân sinh nhân đến nói, tử vong không thể nghi ngờ là sợ hãi nhất sự tình. Hắn một tiếng kia âm thanh bất khuất tiếng gào thét, có lẽ đã không chỉ là đối với dược tính chống cự, càng đối với sinh mệnh chết không buông tay quấy rầy, là đối nhân thế điên cuồng nhất quyến luyến đi. Đáng tiếc, hắn gào càng kịch liệt, chống cự càng ngoan cường, mọi người thấy liền vui vẻ, loan loan mấy cái lần cũng không nhịn được nghĩ hiện trường đến một chi vũ đạo. Một bên nghe biên sư thúc thống khổ tiếng gào thét, vừa nhảy ra vui vẻ nhất, xinh đẹp nhất dáng múa, suy nghĩ một chút cũng để cho người kích động đây. Chỉ tiếc, xem bên trên cũng không quá cao hứng sư phụ, nhìn thêm chút nữa Minh giáo mọi người nghiêm nghị sắc mặt, loan loan không thể làm gì khác hơn là có chút đáng tiếc trong lòng chính mình cho chính mình ngậy. Võ đang chúng nhân nhìn đến Tống Thanh Thư lấy thái cực kiếm pháp không ngừng đem Biên Bất Phụ toàn thân vạch ra từng đạo vết thương, gọt bay từng mảng huyết nục, trong tâm kỳ thực cũng mất hứng, như thế hành hạ người khác, tuyệt không phải võ đang cửa gió, cũng không phải một cái chính đạo hiệp sĩ nên làm. Nhưng mà lại suy nghĩ một chút Biên Bất Phụ lần này thiếu chút nữa đem võ đang lôi xuống nước, không chỉ kém điểm hủy Tống Thanh Thư, càng làm cho võ đang danh dự bị tổn thương, còn hiểm trước hết để cho Minh giáo cùng võ đang tiếp cửu án. Cho nên, Tống Thanh Thư lúc này phát tiết một dạng thủ đoạn, ngược lại cũng không phải là không thể lý giải, chỉ là bên này không phụ máu chảy đầm địa nhìn đến quả thực có chút khủng bố, ngay tại Tống Viễn tiểu cao mày chuẩn bị kêu ngừng thời điểm, nhưng không ngờ thượng thủ một cái thanh âm quen thuộc đầu tiên hô ngừng. Tống thiếu hiệp nhanh dừng tay đi. Hoa Vô Khuyết thanh âm mang theo mấy phần nhàm chán nói, cuộc tỷ thí này, ngươi đã thắng, đánh tiếp nữa cũng không có ý gì, lão nhìn như vậy ngươi vẽ vòng tròn, nghe biên bất phụ gọi không ngừng, quá nhàm chán. Tống Thanh Thư trường kiếm đẩy một cái, ngăn lại, cuối cùng vẽ một vòng tròn, đem biên bất phụ đẩy về phía lùi về sau mấy bước, sau đó chính mình túc hạ một chút, rơi vào trung gian, hướng về phía Đế Lăng Tiên chắp tay một cái nói, cảm ơn đế giáo chủ, Vô Khuyết tiểu thư cho ta cơ hội lần này. Đế Lăng Tiên nhìn đến hắn nhàn nhạt nói, lần này là xem ở võ đang trường chân nhân cùng Vô Kỵ huynh đệ phân thượng, nếu như lại thêm lần sau, bản tọa cũng mặc kệ ngươi có phải hay không oan uổng, cũng sẽ không lại cho ngươi bất kỳ giải thích nào thời cơ. Bản tọa sẽ thay võ đang dọn dẹp ngươi cái này ngu xuẩn phế phẩm. Tống Thanh Thư nhất thời sắc mặt xanh lét xanh, sau đó chắp tay tối nghĩa nói, vâng, thanh bí thư xuống, đa tạ đế giáo chủ dạy bảo. Đế Lăng Tiên nhìn đến Tống Thanh Thư bộ dáng gật đầu một cái, nếu như hắn có thể nhớ kỹ lần giáo huấn này, cũng coi là nhân họa đắc phúc, ngày sau xứng đáng thiếu đi rất nhiều đường quân cơ. Khoát khoát tay để cho Tống Thanh Thư tối lui, Đế Lăng Thiên nhìn về phía bên kia gào thét không ngừng, liều mạng một điểm cuối cùng tỉnh táo nghĩ muốn chạy trốn lại bị Minh giáo đệ tử ngăn cản biên bất phụ, cau mày nói, kéo xuống, bắt đầu ngày mai treo ở đầu thuyền lăng trì. Vâng, giáo chủ. Đỗ Phục Uy và người khác chế trụ biên bất phụ không người nói. Ôi, phụ thân, tối nay biên bất phụ có thể hay không mượn ta chơi? Ách, không phải, phải có thể không để cho ta lại trừng phạt nho nhỏ hắn một hồi đâu. Hoa Vô Khuyết mắt to chớp chớp, vẻ mặt trông đợi nhìn đến Đế Lăng Thiên nói, nữ nhi chính là người bị hại, không tự mình cho hả giận, tối nay sợ là không ngủ được đây. Đế Lăng Thiên liếc về một cái Hoa Vô Khuyết kia lóe sáng mắt to, tâm lý trước giờ chưa từng có sản sinh một loại nổ nước bọt kích động, ngươi đây là không đem biên bất phụ chơi tàn phế, mới ngủ không được đi. Đừng giết chết. Đế Lăng Thiên nhìn đến Hoa Vô Khuyết trong giọng nói không tự chủ mang theo mấy phần gia trưởng đặc biệt nói rông dài, cũng đừng quá giới hạn. Ngươi là một cái nữ hải. Hoa Vô Khuyết hì hì nở nụ cười, gật đầu liên tục nói, phụ thân, yên tâm, ta đều đi lại. Vừa nói hướng về phía sau lưng Chu Chỉ Nhược móc một cái tay, hưng phấn nói, Chỉ Nhược, đi mang theo biên bất phụ, chúng ta đi phía sau vận lương trên thuyền chơi, ngạch, phải đi trừng phạt hắn. Hoa Vô Khuyết cảm nhận được Đế Lăng Thiên cùng yêu nguyệt ánh mắt, lập tức ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói. Chu Chỉ Nhược lúc này cũng là vẻ mặt chịu đựng không được, tuy nhiên lúc trước cũng biết tiểu thư nhà mình không giống nhau một dạng, thường xuyên sẽ có một ít ly kỳ cổ quái, để cho người khóc cười không được suy nghĩ, chính là hôm nay làm như vậy đến đế giáo chủ, yêu nguyệt cung chủ, còn có rất nhiều võ lâm quần hùng mặt tiêu thân không ngừng, nàng cũng thật là rất tâm mệt mỏi a. Chu Chỉ Nhược không nói, vẻ vải đáp một tiếng, đã sắp qua đi tiếp thu biên bất phụ, lúc này Đế Lăng Thiên lần nữa nói, trước chờ nhất đẳng. Một hồi bản tọa để cho Ân Giá Vương dẫn người đưa các ngươi đi, có bọn họ nhìn đến, an toàn hơn một ít. Hoa Vô Khuyết nhất thời có chút thất vọng nga một tiếng, có phụ thân người đi theo, nàng làm sao còn vui vẻ chơi đùa a. Đế Lăng Tiên tự động coi thường nhà mình khuê nữ thái độ, trong tâm bất đắc dĩ thoáng qua hóa thành một mảnh lạnh lùng, bá đạo ánh mắt hướng về trong đám người âm quỷ phái mọi người, sau đó lạnh lùng nói, "Trúc Ngọc Nghiên, biên bất phụ chính là ngươi âm quỷ phái người, hôm nay hắn mắc phải đại tội, ngươi cái này âm quỷ phái trưởng môn, có thể có lời gì nói?" Trúc Ngọc Nghiên có chút bất ngờ Đế Lăng Tiên còn dây dưa chuyện này, bước ra khỏi hàng nói, "Biên bất phụ một chuyện, hẳn là ta âm quỷ phái chỉ hạ không nghiêm, ta thân là trưởng môn, tự mình khó thoát xử phạt." Đế giáo chủ trách phạt. Loại chuyện này bình thường đều là đi cái đi ngang qua sân khấu, dù sao biên bất phụ sự tình âm quỷ phái những người khác cũng không tham dự, cũng không rõ, với tư cách trưởng môn, cùng lắm bị dày mấy câu, hoặc là không nổi làm một ít còn lại cảnh cáo tính trừng phạt cũng chính là. Cho nên, Trúc Ngọc Nghiên tuy nhiên tâm lý đối với Đế Lăng Thiên quấy rầy chuyện này, không muốn cho nàng mất mặt, rất khó chịu, chính là nhưng cũng không có quá nhiều để ý, song khi Đế Lăng Thiên xử phạt nói ra thời điểm, không chỉ là nàng kinh hãi, tất cả mọi người tại chỗ đều là hù dọa giật mình. 380. Chương 381, âm quỷ phái. Nhìn đến Trúc Ngọc Nghiên tùy tiện nhận tội, Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói, nếu ngươi thống khoái như vậy nhận tội, vậy bản tọa liền từ nhẹ xử phạt. Người tới, cầm một chai Tam Thi Nao Thần Đan đến. Tam Thi Nao Thần Đan. Mọi người vừa nghe danh tự này, nhất thời tâm lý ngược lại hít một hơi khí lạnh. Âm quỷ phái mọi người cũng là sắc mặt đại biến. Trúc Ngọc Nghiên càng là tức giận không thôi nói, Đế giáo chủ, ngươi lời này ý gì? Đế Lăng Thiên lãnh đạo ánh mắt quét qua âm quỷ phái mọi người, sau đó rơi vào Trúc Ngọc Nghiên trên thân, lạnh lùng nói, ý gì? Bản tọa cho các ngươi một cái tự do cơ hội để sống. Làm sao? Không muốn. Vậy bản tọa có thể đổi về nguyên bản xử phạt, đem ngươi nhóm giải về Quang Minh Đỉnh, đánh vào luyện công ngục. Sau đó từ đó đang luyện công trong ngục giam giữ đến chết, thế nào? Các ngươi chọn cái nào? Cái này. Đây chính là đế giáo chủ đối với ta âm quỷ phái xử phạt. Trúc Ngọc Nghiên mặt lúc xanh lúc tím, nàng cảm giác mình hoàn toàn bị người miệt thị, xem thường, thậm chí là cố ý chơi bừa. Đế Lăng Thiên nhìn đến Trúc Ngọc Nghiên bộ dáng, hai hàng lông mày vi dựng thẳng, lãnh khốc hai con mắt tất cả đều là khinh miệt khinh thường, lạnh lùng nói, xem ra Trúc trưởng môn đối với bản tọa xử phạt có ý kiến a. Ha ha, đã như vậy, chỗ này phạt liền hủy bỏ tốt. A. Mọi người trong lúc nhất thời đều tựa hồ không phản ứng kịp, Đế Lăng Thiên lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Trúc Ngọc Nghiên cùng âm quỷ phái mọi người càng là vẻ mặt ngốc trệ, chỉ có Loan Loan nhìn đến Đế Lăng Thiên kia lạnh lùng thần sắc, tâm lý hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng không tốt, vừa muốn lên tiếng, Đế Lăng Thiên lạnh lùng thanh âm bá đạo, giống như mắt nhìn xuống con kiến hôi thần linh một dạng nói, nếu không nguyện tiếp nhận bản tọa xử phạt, vậy liền đi địa ngục nghe Diêm Vương thẩm phán đi. Người tới, đưa âm quỷ phái người cùng nhau xuống địa ngục đi. Đế Lăng Thiên lạnh lùng mệnh lệnh vừa dứt, Minh giáo các cao thủ tề thanh đáp lời, mấy chục đạo tông sư khí thế trong nháy mắt ngút trời mà lên, hắc đạo người dồn dập sắc mặt đại biến, cấp tốc lùi về sau. Ma môn bên trong không có thuộc về âm quỷ phái người cũng là dồn dập cách xa, trong nháy mắt đem âm quỷ phái mấy vị tông sư chơ chọi ở lại tại chỗ. Mắt thấy âm quỷ phái các bậc tông sư trong nháy mắt sẽ bị giết hết, Loan Loan gấp giọng kinh hô, chờ một chút. Đế giáo chủ chớ giận, sư phụ ta cũng không có không phục đế giáo chủ xử phạt chi ý, sư phụ ta phải, sư phụ ta phải, sư phụ ta. Đế Lăng Thiên đối với nhà mình khuê nữ lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đối với người khác nhưng là không còn có tốt như vậy kiên nhẫn, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn đến Loan Loan nói, sư phụ ngươi như thế nào? Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể sắp xếp ra lý do gì đến? Chỉ là một cái âm quỷ phái trưởng lão, lại dám tại bản tọa dưới mắt, cho bản tọa nữ nhi hạ dược, ngươi âm quỷ phái không chỉ trước đó không có chút nào phát giác, sau chuyện này càng là không chút đầu mối, ngươi Trúc Ngọc Nghiên liền một cái môn nhân đều không còn được, còn muốn cùng Thạch Chi hiến đấu. Nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Hôm nay bản tọa nếu như nhẹ nhàng bỏ qua cho bọn ngươi, thiên hạ kia chẳng phải là đều cho rằng bản tọa nữ nhi dễ khi dễ không thành. Nhìn đến giận dữ Đế Lăng Thiên, Loan Loan xem bộ mặt tức giận, thần sắc tái mét sư phụ, nhìn thêm chút nữa vẻ mặt gấp gáp, không có biện pháp chút nào các trưởng lão khác, nàng con mắt nhanh đổi, điên cuồng suy nghĩ, hai con mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy Đế Lăng Thiên bên người chính tràn đầy phấn khởi xem cuộc vui hoa vô khuyết, lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng nói, "Đế giáo chủ, sư phụ ta ý là, chúng ta tự hiểu sự phạt khó thoát, chỉ là tam thi nào thần đan không đáng nhắc tới, chúng ta âm quỷ phái nguyện ý toàn phái nhập vào vô khuyết tiểu thư giới quyền, suốt đời bảo hộ vô khuyết tiểu thư, để cho thiên hạ bất luận cái gì bị hội thủ đoạn đều lại cũng không đả thương được vô khuyết tiểu thư chút nào. Như thế, có thể hiện ra chúng ta âm quỷ phái thành ý a." Đế Lăng Thiên nghe vậy có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Loan Loan, sau đó xoay chuyển ánh mắt, hướng về bên cạnh đồng dạng nhìn tới Hoa Vô Khuyết, không cần hỏi, nhìn đến Hoa Vô Khuyết kia chợt lóe mắt to, Đế Lăng Thiên đã biết rõ nhà mình khuê nữ ý tứ. Quả nhiên, Hoa Vô Khuyết vẻ mặt manh manh bộ dáng khả ái nói, "Phụ thân, nếu Loan Loan cô nương như vậy vì ta nghĩ, hơn nữa âm quỷ phái với tư cách ma môn bên trong thanh danh hiển hách cổ lão môn phái, nhất định có thể giúp nữ nhi ngăn trở những người đó thủ đoạn hèn hạ." Nhìn đến Đế Lăng Thiên vẫn ở chỗ cũ do dự bộ dáng, Hoa Vô Khuyết con mắt hơi chuyển động nói, "Phụ thân, ta là ngài nữ nhi, hướng theo ngài danh vọng ngày càng cao, đánh hạ địa bàn càng lớn, kết xuống kẻ thù cũng tự nhiên, những người đó sợ hai phụ thân thần công, không dám chính diện cùng phụ thân đối kháng, chính là trong tối nhất định là trong ngày tính toán đủ loại âm mưu quỷ kế, bị hội thủ đoạn, hơn phân nửa càng là hướng về phía ta cùng với vô pháp đệ đệ, ta cảm thấy không chỉ là ta, vô pháp đệ đệ bên người cũng nên an bài mấy cái hiểu rõ trong trốn giang hồ đủ loại bị hội thủ đoạn cao thủ, loại này mới lo trước khỏi hòa sao." Đế Lăng Thiên nhìn đến Hoa Vô Khuyết vẻ mặt nghiêm nghị bộ dáng, thấy thế nào cũng không tin đây chính là trong nội tâm nàng mà nói, nhưng mà hết lần này tới lần khác khuê nữ này nói cũng có đạo lý. Vô pháp bởi vì thường xuyên tại bên cạnh mình, hoặc là minh giáo cao thủ bảo hộ phía dưới, những lũ tiểu nhân kia cho dù cố ý thi triển thủ đoạn, cũng là không chỗ hạ thủ. Chính là Vô Khuyết bởi vì yêu nguyện nguyên cớ, không nguyện tại Quang Minh đỉnh, tuy nhiên hắn đã an bài Lý Tâm Hoan, Tạ Hiểu Phong, Hoàng Tuyết Mai và người khác hoặc sáng hoặc tối bảo hộ, nhưng mà trong trốn giang hồ những cái kia hạ cửu lưu bị ổi thủ đoạn, thật là khó lòng phòng bị, giống như lần này hạ dược. Lại ở hắn Đế Lăng Thiên dưới mí mắt phát sinh, nếu không là tận mắt nhìn thấy, chính hắn đều không thể tin tưởng. Có thể thấy, đối với những cái kia tiểu nhân hèn hạ, hắn Đế Lăng Thiên hung danh có đôi khi cũng chưa chắc có đầy đủ lực uy hiếp. Nghĩ tới đây, Đế Lăng Thiên đôi mắt nhất chuyển, trên thân bạo ngược sát ý trong nháy mắt tàn đi, sau đó nhìn sắc mặt tái xanh Trúc Ngọc Nghiên lạnh lùng nói, "Nếu Vô Khuyết nguyện ý thu nạp các ngươi những này ma môn phế phẩm, vậy bản tọa sẽ lại mở ra một con đường, người tới cho bọn hắn một người dùng một viên Tam Thi Nao Thần Đan, ngày sau hết lòng làm việc, bảo vệ tốt Vô Khuyết, bản tọa sẽ tự để cho người đúng hạn cho các ngươi cấp cho giải dược." Trúc Ngọc Nghiên và người khác nhìn đến Ân Dã Vương cầm lấy một bình sứ nhỏ đi từng bước một đến, mỗi cái toàn thân căng thẳng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ dẫn thân vào Di Hoa Cung, đi theo Minh Giáo Viễn Trinh Đông Doanh, vì là chính là né tránh Thạch Chi Hiên thâu tóm. Hôm nay ngược lại tốt, bọn họ xác thực tránh thoát Thạch Chi Hiên thâu tóm, chính là lại bị Minh Giáo cường thế thu phục. Không, này không phải là thu phục, đây là dùng dược trực tiếp khống chế làm nô. Chỉ cần bọn họ phục dược vật này, ngày sau sinh tử đều không khỏi chính mình, cùng nô lệ một dạng. Sớm biết như vậy, bọn họ vì sao phải trốn? Cùng lắm thần phục Thạch Chi Hiên, ngày sau phụng mệnh hắn làm chủ, nhất thống thánh môn, bọn hắn cũng đều là công thần a. Nghĩ tới đây, Văn Thải Đỉnh, Ích Thủ Huyền, Đán Mai chờ âm quỷ phái trưởng lão càng là không nhịn được đối với Trúc Ngọc Nghiên tâm sinh oán hận, nếu không phải là Trúc Ngọc Nghiên bởi vì cùng Thạch Chi Hiên tư đoán mang theo âm quỷ phái cùng Thạch Chi Hiên một bộ không chết không thôi bộ dáng, bọn họ sao lại rơi vào hôm nay trình độ như vậy, tất nhiên cũng bị người buộc công thuốc, làm nô làm người ở. Đang lúc này, Hoa Vô Khuyết đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, nhìn đến Văn Thải Đỉnh các trưởng lão sắc mặt, một bộ không đành lòng bộ dáng từ đạo, xem các ngươi như vậy là khó, nếu là không nguyện ý liền tính đi. Ta cũng không muốn để cho các vị lớn tuổi như vậy còn thống khổ như vậy a. Văn Hải Đình và người khác nghe lời này một cái, nhất thời vẻ mặt không dám tin bộ dáng nói, thật sao? Hoa Vô Khuyết hì hì nở nụ cười, nháy mắt mấy cái, khỏe miệng lộ ra một vẻ nghiền ngẫm đường cong nói, các ngươi nói sao? 381. Chương 382, thần dược. Bất luận là xuất phát từ loại nào cân nhắc, không người nào nguyện ý cam tâm tình nguyện dùng Tam Thi Nao Thần Đan loại vật này, mà Hoa Vô Khuyết loại này một cái hoa quý thiếu nữ, cười khả ái như vậy, để cho người không tự chủ liền thả xuống phòng bị, nói ra chính mình muốn nói nhất. Văn Hải Đình và người khác càng là dồn dập vui vẻ nói, vậy thật là đa tạ Vô Khuyết tiểu thư, ngài yên tâm, liền tính không có đang dược, chúng ta cũng sẽ tốt tốt bảo hộ ngươi. Hoa Vô Khuyết cười ha ha, từ chối cho ý kiến nói, chính là Ân Đại Thúc đã đem dược lấy tới, nếu như một người cũng không cần, đó cũng quá không thích hợp, Ân Đại Thúc sẽ tức giận đâu, có đúng hay không, Ân Đại Thúc? Bên cạnh Ân Dã Vương vẻ mặt hung ác bộ dáng, không cần làm bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nghiêm túc đứng ở nơi đó, liền cho người một loại nguy hiểm nước lũ và manh thú một dạng cảm giác. Hắn mặc dù không rõ nhà mình giáo chủ vị này thiên kim đây cũng là làm cho kia vừa ra, chính là nếu giáo chủ không có ngăn cản, đó chính là ngầm thừa nhận, hắn tự nhiên cũng không thể nói gì được, bản chứ khuôn mặt thành thật phối hợp liền được. Văn Hải Đình và người khác lúc này là chỉ cần mình không cần dùng Tam Thi Nao Thần Đan, còn lại hoàn toàn là mặc kệ. Huống chi, từ nay về sau, bọn họ chính là Hoa Vô Khuyết cận vệ, âm quỷ phái cũng là bằng tự động giải tán, cho nên lúc này tự nhiên cũng không cần cố kỵ cái gì trưởng môn môn quy các loại. Huống chi đối với Trúc Ngọc Nghiên vị này cường thế trưởng môn và chiếm dụng âm quỷ phái đại lượng tư nguyên loan loan đồi sư đồ này, các trưởng lão khác nhóm cũng phải là sớm có câu oán hận, chỉ là ma môn sinh tồn nghiêm khắc, ngày trước bị Trúc Ngọc Nghiên lấy thực lực cường đại uy hiếp trấn áp, hôm nay bọn họ chính là xem như minh giáo người, nơi nào còn cần cố kỵ Trúc Ngọc Nghiên vị này trưởng môn. Hơn nữa đối với làm hại bọn họ rơi vào hôm nay nông nỗi này Trúc Ngọc Nghiên, đại gia như thế nào lại không có xoay mình đạp lên nhất cước nguyện vọng đây. Ngay sau đó, Ích Thủ Huyền mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó cười híp mắt hướng về phía Hoa Vô Khuyết nói, tiểu thư, tam thi nào thần đan loại này thần dược dùng ở chúng ta những người này trên thân có chút lãng phí, không bằng để lại cho trưởng môn chúng ta, không, về sau hẳn cứ gọi Trúc sư tỷ, vẫn là để lại cho Trúc sư tỷ cùng nàng hảo đồ đệ đi. Mấy vị âm quỷ phái trưởng lão dồn dập gật đầu nói, không sai, chỉ có cái này hai vị âm quỷ phái thiên tài sư đồ mới xứng với tam thi nào thần đan loại này thần dược a. Đúng vậy, chính là chúng ta những trưởng lão này thực lực bình thường, không đáng loại này thần dược. Hoa Vô Khuyết xem bọn họ, vừa nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt phẫn nộ Trúc Ngọc Nghiên cùng biểu tình bình tĩnh loan loan, vẻ mặt hiếu kỳ nói, hai vị, các ngươi đã đồng môn đều như vậy để cử các ngươi ý như thế nào đâu? Nếu là không muốn phục dụng đan dược, cũng có thể nói ra a, ta chính là rất dễ nói chuyện. Trúc Ngọc Nghiên nhìn đến ngày trước bị chính mình thu thập ngoan ngoãn trong môn đám trưởng lão vậy mà vào lúc này hết thể ngược lại xuyên vào chính mình một đao, trong tâm cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, khổ sở, trong ma môn người, lẫn nhau phản bội vốn là bình thường như cơm bữa. Chính thức để cho nàng phẫn nộ bi ai phải, hưởng nàng được người tôn xưng là âm hậu, đã từng uy trấn giang hồ, tự xưng là bất phàm, mang lòng rộng lớn, chính là đã nhiều năm như vậy, lao đối thủ Thạch Chi Hiên đã là đại tông sư, chính mình như cũ kẹt tại tông sư cảnh giới, vài chục năm không tinh tiến nữa, hơn nữa bởi vì bị Thạch Chi Hiên làm hại, nguyên âm không ở, thiên ma đại pháp cũng không còn cách nào viên mãn, cuộc đời này càng là đại tông sư vô vọng. Những này nàng đều nhận, liền tính nàng năm xưa mắt mù, không nên khốn khổ vì tình, chính là mấy năm nay nàng khổ tâm kinh doanh âm quỷ phái, dũng tâm tài bồi môn nhân đệ tử, nàng dùng hết chính mình sở hữu mưu trí cùng năng lực, mắt thấy môn phái thực lực không ngừng tăng lên, chỉ chờ loan loan thiên ma đại pháp viên mãn, tấn cấp đại tông sư, chính là ta âm quỷ phái nhất thống ma môn, ma diễm ngập trời, sẽ cùng Phật đạo tranh phong thời điểm. Chính là, kết quả thế nào? Hôm nay đã trong lúc vô tình vậy mà rơi vào cũng bị người bức làm nô bộc trình độ sao? Ta âm hậu Trúc Ngọc Nghiên cũng co vì là người khác khuất tất không người, làm nô làm người ở một ngày. Trúc Ngọc Nghiên toàn thân đều run rẩy, nàng hận không được lập tức chẳng nó ngàng gì tới, quay đầu cùng cái kia lạnh lùng bá đạo đại ma đầu Đế Lăng Thiên quyết nhất tử chiến, chính là bên cạnh Loan Loan gắt gao kéo tay nàng, không ngừng dùng truyền âm nhập mật khuyên nàng, nói cho nàng biết, nhất định phải sống sót, chỉ có sống sót mới có hy vọng, chỉ có sống sót mới có một cách khả năng, chỉ có sống sót mới có thể đem ngày trước một cách thống khổ, trong tương lai một ngày nào đó hết thảy trả lại. Loan Loan một bên an ủi sư phụ, vừa nhìn trước mặt cái này một bộ bộ dáng khả ái thiếu nữ, nàng rất hâm mộ nàng, đặc biệt là giống bây giờ, chỉ vì sau lưng có một cái có thể chặn một cắt thương tổn phụ thân, cho nên đối phương mới có thể không có kiêng kỵ gì cả lấy rất nhiều tông sư là quân cờ, trò chơi tự nhạc. Loại này trò chơi vốn là nàng thích nhất, nhưng mà cho tới bây giờ Loan Loan mới phát hiện, loại này trò chơi, nếu là ngươi không có một cái cường đại như Đế Lăng Thiên loại này chỗ dựa, kỳ thực kia không phải trò chơi, mà là không cẩn thận liền sẽ để chính mình thịt nát xương tan nát ngộng. Nhưng là bây giờ, trước mặt mình Hoa Vô Khuyết có loại này chỗ dựa, cho nên hắn có thể đứng tại rất nhiều thủ đoạn độc ác tông sư trước mặt, giống như đùa nghịch một dạng, đùa bỡn những này trong ngày thường ở trên giang hồ giết người vô số, có thể ngừng tiểu nhi đêm tối khóc ma môn tông sư. Loan Loan căn bản chẳng muốn quản các vị trưởng lão lúc này nhìn tới cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, thành thật đối với Hoa Vô Khuyết nói, Loan Loan nguyện cùng sư phụ cùng nhau dùng thần dược, ngày sau trung thành tuyệt đối tùy thị tiểu thư bên hông. Hoa Vô Khuyết xem Loan Loan, trong đôi mắt thoáng qua một vẻ tán thưởng nói, ngươi ngược lại thông minh. Sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên nói, nếu ngươi đủ thông minh, vậy liền coi trọng ngươi sư phụ, nếu không lại chọc giận phụ thân, hoặc là nương ta, vậy ta cũng không cứu được các ngươi. Loan Loan cảm nhận được Hoa Vô Khuyết hảo ý, vẻ mặt cảm kích nói, Loan Loan cảm ơn tiểu thư, Loan Loan cùng sư phụ định sẽ không để cho tiểu thư làm khó. Hoa Vô Khuyết gật đầu một cái, hướng về phía bên cạnh Trang Điêu Khắc Ân Dạ Vương nói, Ân đại thúc, phiền toái cho cái này hai vị một người dùng một viên tam thi nao thần đan đi. Ân Dạ Vương gật đầu nói, vâng, thuộc hạ minh bạch. Vừa nói từ trong bình sứ đổ ra hai quả hồng sắc dược hoàn tự mình nhìn đến Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên ăn vào, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói, ngày sau thành thật nghe lệnh, trung thành làm việc, không hàng năm tiết, tự nhiên sẽ cho các ngươi giải dược. Loan Loan gật đầu nói tạ, Trúc Ngọc Nghiên thần sắc bi thương, thẫn thờ đứng ở một bên, Ân Dạ Vương lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ, nếu không là Vô Khuyết tiểu thư tâm thiện, các ngươi những này ma môn yêu nghiệt lúc này thi thể đã sớm uy hải ngư. Loan Loan uống thuốc, tâm tình càng thêm bình tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh âm quỷ phái mấy vị đắc ý cười thầm đám trưởng lão, trong tâm lạnh lùng nói, một đám ngu ngốc. Thật sự cho rằng Hoa Vô Khuyết là dễ nói chuyện tiểu nữ hay sao? Vừa mới biên bất phụ gặp phải các ngươi là mắt mù đi. Nghĩ tới đây, Loan Loan lại lén lút quay đầu liếc mắt nhìn bên kia Đế Lăng Thiên, thầm nói, lại nói, cho dù Tiêu Vô Khuyết thật lòng thiện dễ gạt, các ngươi cho rằng Đế Lăng Thiên vị này bá đạo lãnh khốc phụ thân sẽ để cho chính mình nữ nhi bị mấy người các ngươi ngu xuẩn mấy câu nói lừa gạt sao? Mà các ngươi lại là thủ đoạn độc ác, hèn hạ vô sỉ ma môn trưởng lão, để các ngươi liền loại này không chịu bất luận cái gì giới hạn đi theo Hoa Vô Khuyết bên người. Các ngươi là đang nói đùa gì vậy đâu? 382. Chương 383, nhàm chán. Mắt thấy Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan thật phục tam thi nào thần đan, Tất Thủ Hiên, Văn Hải Đỉnh chờ âm quỷ phái trưởng lão nuôi cái nhìn là trong lòng sung sướng, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ đấy mắt nụ cười phai đi, Hoa Vô Khuyết đột nhiên chuyển thân hướng về phía Ân Dạ Vương nói, Ân đại thúc, ta có cái này hai cái âm quỷ phái kiệt xuất nhất sư đồ bảo hộ liền đầy đủ, còn lại âm quỷ phái người liền làm phiền ngươi đưa đi trong biển làm mồi cho cá đi. Ân Giã Vương nghe vậy cười ha ha, một luồng huyết tinh chi khí trong nháy mắt phả vào mặt, chắp tay nói, Vô Khuyết tiểu thư yên tâm, thuộc hạ lĩnh mệnh. Vừa nói, Ân Giã Vương chuyển thân quát lên, người đâu a? Phụ mệnh, đem cho ta Âm Quỷ phái sở hữu trưởng lao chém giết tại chỗ, sau đó băm thành tám mảnh, ném vào biển làm mồi cho cá. Ân Giã Vương dưới quyền tông sư bọn hộ vệ hắn thanh âm đáp lời, Tất Thủ Hiên chờ tông sư dưới chân mềm nhũn, vẻ mặt kinh hãi nói, Vô Khuyết tiểu thư, Vô Khuyết tiểu thư, chúng ta cũng là hộ vệ ngươi a, chúng ta cũng phải bảo vệ ngươi a. Văn Hải Đình mấy người cũng vậy dồn dập vội vã biểu trung tâm nói, Vô Khuyết tiểu thư, chỉ bằng Trúc Ngọc Nghiền sư đồ làm sao có thể bảo đảm tiểu thư an toàn a, chúng ta đối ngoại một bên những cái kia trong trốn giang hồ thủ đoạn hèn hạ có kinh nghiệm hơn a, bảo hộ tiểu thư không thể không có chúng ta a. Đúng vậy a, tiểu thư, chúng ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, không chỉ là bảo hộ ngươi, chúng ta còn có thể ở một bên giám sát Trúc Ngọc Nghiền sư đồ a, miễn các nàng cậu thay đổi không ăn cước, sẽ cùng ngoại nhân cấu kết hại ngươi a. Các ngươi Trúc Ngọc Nghiền nghe thấy Hà trưởng lão mà nói, không nhịn được nổi giận nói, các ngươi đám này không chút cốt khí phế phẩm, các ngươi chính là chỉ xứng ăn một đời cất cầu. Âm Quỷ phái trưởng lão Đán Mai nghe vậy cười lạnh nói, Trúc Ngọc Nghiền, trên giang hồ người nào không biết ngươi vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hơn nữa nếu không là ngươi đủ thủ đoạn độc ác, cái này Âm Quỷ phái trưởng môn chi vị làm thế nào có thể rơi vào trong tay ngươi. Nói không sai, không chỉ là Trúc Ngọc Nghiền, kia Loan Loan từ nhỏ bị lao yêu bà dạy dỗ, cũng là đầy bụng âm mưu quỷ kế, giết người thời điểm cũng là không chút lưu tình, thủ đoạn độc ác không còn lao yêu bà phía dưới, cho nên a, Vô Khuyết tiểu thư, ngươi cũng không thể quá tin tưởng Trúc Ngọc Nghiền sư đồ a, bọn họ chính là người ma môn a. Âm Quỷ phái Vân trưởng lão cũng là vẻ mặt trung thành tuyệt đối bộ dáng đối với Hoa Vô Khuyết góp lời đạo. Đúng vậy a, Vô Khuyết tiểu thư, ma môn bên trong người âm hiểm nhất sắc bén, đừng nói chỉ là uống thuốc độc dược, cho dù là trước khi chết một khắc cuối cùng, bọn họ đều muốn đến làm sao hại người, làm sao ra một cái chịu tội thay a, cho nên, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể tin tưởng Trúc Ngọc Nghiên sư đồ a. Ngươi cần ta nhóm đến giám sát bọn họ a. Âm Quỷ phái một vị trưởng lao khác thượng quan Long một bộ trung thành thiên địa chứng giám biểu tình, vì dưới đất kích động tê ở. Hoa Vô Khuyết một bộ đăm chiêu bộ dáng, sau đó buồn rầu gật gật đầu nói, mặc dù mọi người nói rất có đạo lý, chính là Trúc Ngọc Nghiên sư đồ để bày tỏ trung thành, đã phục tam thi nào thân đan, mà các ngươi trung thành cũng chỉ là trên đầu môi gọi gọi, liền dược cũng không muốn phục, cho nên nha, ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy vẫn là các nàng sư đồ đáng giá tín nhiệm hơn một ít ta. Dù sao các ngươi cũng là ma môn người a. Các vị trưởng lao nhất thời cái gì cũng hiểu, cảm tình nói tới nói lui, vẫn là muốn bọn họ uống thuốc a, vậy ngươi ngược lại đã nói, như vậy trêu đùa đại gia một vòng, có ý tứ sao? Hoa Vô Khuyết trên mặt mang một bộ các ngươi cũng là ma môn người, ta rất hơi sợ hư giả biểu tình, nhưng trong lòng thì đánh hà hơi, có chút nhàm chán suy nghĩ, nguyên tưởng rằng chọc mấy cái này thủ đoạn độc ác ma môn yêu nhân sẽ rất thú vị, nguyên lai cũng là như vậy à, sớm biết liền không lãng phí thời gian cùng biểu tình. Ô kìa, hôm nay thật là vui, chơi có chút điên, thời gian hơi dài, phụ thân sẽ không tức giận đi. Hoa Vô Khuyết lén lút quay đầu liếc mắt nhìn lại lần nữa làm trở về trên ghế Đế Lăng Thiên, nhìn đến Đế Lăng Thiên một bộ nhắm mắt trầm tư bộ dáng, liền nhanh chóng quay đầu cười hắc hắc, không biết là không phải đột nhiên giác tỉnh cha và con gái ở giữa đặc biệt linh giác. Hoa Vô Khuyết lúc này đã có thể liếc mắt nhìn liền thông qua kia trong chỗ tối tâm thần kỳ cảm giác, biết rõ Đế Lăng Thiên đến cùng có tức giận hay không. Hắc hắc, phụ thân không có tức giận đâu. Có phụ thân cảm giác thực tốt, ta muốn là sớm một chút biết rõ phụ thân đối với ta tốt như vậy là tốt rồi. Ô kìa, cũng không biết rằng Quang Minh đỉnh rốt cuộc là cái dạng gì đâu. Phụ thân. Ngay tại Hoa Vô Khuyết trong đầu vô số suy nghĩ thoáng hiện thời điểm, mắt thấy Ân Giã Vương vung tay lên, Minh giáo tông sư đã đem bọn họ bao bọc vây quanh, Ích Thủ Huyền đám người nhất thời lại cũng nhìn không được tâm lý nổ nước bọt chửi mẹ, dồn dập kêu khóc nói, Vô Khuyết tiểu thư, chúng ta cũng nguyện ý uống thuốc a. Nhanh cho ta nhóm uống thuốc đi, chúng ta là thật lòng muốn làm Vô Khuyết tiểu thư hiệu lực a. Hoa Vô Khuyết bị tiếng ồn ào đánh gãy tung bay suy nghĩ, nàng nhìn trước mặt mấy cái này gian trá lại ngu xuẩn tiểu nhân, trên mặt hiện ra một tia không nhịn được nói, ngươi làm thuốc này là ngươi muốn ăn liền ăn, nghĩ không ăn sẽ không ăn sao? Các ngươi vừa mới bản thân cũng nói, dựa vào các ngươi bản lãnh không xứng cái này Tam Thi Nao Thần Đan thần dược, cho nên, thuốc này, các ngươi hôm nay là thật không có cái kia phúc khí hưởng dụng. Nói xong, Hoa Vô Khuyết xoay người lại mũi chân trịa xuống đất, nhún nhảy một cái hướng về Đế Lăng Tiên bật đi, nàng đã không có hứng thú tại Âm Quỷ phái thân thể trên lãng phí thời gian. Về phần thú vị Loan Loan cùng cái kia Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, về sau có là thời gian chậm rãi giải chơi đùa. Bây giờ còn là mau mang Biên Bất Phụ đi làm một kiện thú vị sự tình, sau đó liền có thể vui vẻ ngủ. Âm Quỷ phái các vị trưởng lão nhìn đến vừa mới còn giống như không biết thế sự, thuần chân đáng yêu, tâm địa thiện lương Hoa Vô Khuyết tiểu thư, chuyển thân liền không chút lưu tình đem bọn hắn vứt bỏ, mặc cho bọn họ bị Ân Giã Vương dẫn người bao bọc vây quanh, mắt thấy sẽ bị băm thành tám mảnh, đột nhiên mấy vị trưởng lão bên trong, giữ lại một cái chồng râu, có vẻ có mấy phần uy nghiêm thượng quan Long trưởng lão một tiếng thê lương xót thương hét lên, vang vọng toàn bộ băng thuyền. Vô Khuyết tiểu thư, ngươi có thể giúp đỡ. Đáng thương ta đi. Ta trên có 80 mẹ già, dưới có 3 tuổi tiểu nhi, ta mà chết, mẹ già không có người phụng dưỡng, tiểu nhi không có người trông nom, một nhà già trẻ cũng chỉ có thể chết đói đầu đường, phơi thây hoang dã nha. Nhất thời, toàn bộ bong tàu tất cả mọi người đều là đột nhiên tinh thần chấn động, lời này quả thực quá quen thuộc, quá xa xưa, rất dễ dàng cũng làm người ta hồi tưởng lại đã từng còn trẻ thời gian. Ở đây các vị các bậc tông sư tại tiên tiên tu vi thì hành tẩu giang hồ, bao nhiêu đều nghe nói qua, hoặc là gặp được tương tự cảnh tượng, nhưng mà từ khi tấn cấp tông sư về sau, loại này tiểu lâu lâu nhóm chuyên nghiệp cầu xin tha thứ lời nói đã rất nhiều năm đều không lại nghe được qua. Hôm nay tại người đại tông sư này tỏa chấn, mấy chục hơn trăm cái tông sư vờn quanh cự hạng bên trên, bất thình lình từ một vị thủ đoạn độc ác ma môn tông sư trong miệng nghe thấy một câu như vậy khá là rất xưa lời nói, đại gia thật là phi thường kinh ngạc, phi thường bất ngờ. Ngay cả bên cạnh còn lại Âm Quỷ phái trưởng lão đều là vẻ mặt khiếp sợ và bất ngờ, ánh mắt kia quả thực giống như là đang nói, tốt ngươi cái này Thượng Quan Long, đường đường tông sư vậy mà không biết xấu hổ tới mức như thế. Thượng Quan Long chính là không chút nào để ý đến hắn người ánh mắt, hắn chết chết nhìn về phía trước Hoa Vô Khuyết bóng lưng, hắn thật là không muốn chết ta. 383. Chương 384, Thiện Tâm. Một vị xuất thân lấy âm hiểm sắc bén làm tên ma môn tông sư cao thủ, vậy mà giống như một cái sơn tặc tiểu lâu lâu, phố phường lưu manh một dạng kêu khóc cầu xin tha thứ. 80 mẹ già, 3 tuổi tiểu nhi. Loại chuyện hoang đường này dùng để lừa những cái kia mới xuất đạo chính đạo thiếu hiệp nhóm có lẽ hữu dụng, nhưng mà ngươi dùng ở tại đây. Nhìn chung quanh một chút đều là những người nào? Không phải thủ đoạn độc ác hắc đạo tông sư, chính là âm hiểm xảo trá ma môn cao thủ. Nhìn thêm chút nữa ngươi khóc yêu cầu đối tượng, tâm địa thiện lương hoa quý thiếu nữ Hoa Vô Khuyết. Ha ha. Vị này Vô Khuyết tiểu thư vừa mới kia quay người lại lạnh lùng, cũng không một chút không ở phía trước vị kia chí thân phụ thân, thiên hạ đệ nhất lãnh khốc vô tình bá đạo đại ma đầu đế lăng tiên bên dưới a. Đối mặt tiểu người này, ngươi dùng cấp thấp như vậy thủ đoạn cầu xin tha thứ, cái này không chỉ là gia thấp ma môn tông sư chỉnh thể bức cách, càng là lãng phí thời gian, tự rước lấy một con đường chết ta. Xem Ân Giá Vương những này minh giáo các bậc tông sư vây quanh khinh bị ánh mắt, ích thủ liền chờ âm quỷ phái đám trưởng lao chính là nhìn không được đem chính mình khinh bị chuyển cho lên quan Viên Long. Hôm nay thân ở tuyệt cảnh, chính là với tư cách ma môn tông sư, nếu như bó tay chờ chết, đó là căn bản không thể nào. Mọi người cấp tốc vận chuyển chân khí, hiển nhiên đã là muốn liều mạng. Chỉ là đại gia mỗi người ánh mắt lấp lóe, tứ xứ quan sát, hiển nhiên không có ai thật muốn ở chỗ này tử chiến, giống như chính bọn hắn nói, thân là ma môn mọi người, cho dù là trước khi chết một khắc cuối cùng, đều muốn đến làm sao hại người, huống chi hôm nay còn chưa tới tắt thở một viên cuối cùng, cho nên, làm sao lợi dụng người khác, để cho mình chạy trốn mới là bọn họ mục tiêu duy nhất ta. Nhưng mà ngay tại vận khí của bọn họ ngưng thần, khí thế bay lên, nhất chiến chạm một cái liền bùng nổ, bất cứ lúc nào chuẩn bị thời điểm động thủ, Hoa Vô Khuyết thanh âm lần nữa truyền tới. Ngươi thật có 80 tuổi mẹ già cùng 3 tuổi hài tử. Hoa Vô Khuyết quay người lại, nhìn về phía Thượng Quan Long cau mày nói. Thượng Quan Long nhất thời gật đầu liên tục nói, "Vâng vâng, tiểu nhân không chỉ là Âm Quỷ phái trưởng lão, hay là Lạc Dương bang ban chủ, mấy năm nay cơ bản rất ít trở về Âm Quỷ phái, chính là tại Lạc Dương kinh doanh bang phái, lấy vợ sinh, cho nên tiểu nhân cùng còn lại Âm Quỷ phái người là bất đồng, tiểu nhân là thật là có nhà tiểu yếu nuôi a." Tiểu thư xem ở tiểu nhân người nhà phân thượng, thêm vào tiểu nhân một mệnh đi. Vì là còn sống, Thượng Quan Long xem như triệt để mặc kệ cái gì tông sư mặt mũi, trực tiếp từ xương tiểu nhân, yêu cầu sinh dục thật là rất mạnh a. Vừa mới chuẩn bị động thủ Ân Giá Vương mắt thấy vị tiểu thư này lại trở về, cũng là một đầu bất đắc dĩ. Càng đối với gọi trở về Hoa Vô Khuyết Thượng Quan Long oán hận nói, ma môn yêu nhân cũng xứng đàm ra người. Các ngươi lạm sát kẻ vô tội, tàn hại bách tính, lại có bao nhiêu người bị các ngươi làm hại cửa nát nhà tan, huống chi, giống như các ngươi hèn hạ như vậy lãnh huyết người, cũng sẽ ở ư người nhà sống chết. Đây bất quá là ngươi tham sống sợ chết mượn cớ a. Ma môn mọi người vừa nghe lời này, nhất định chính là khí muốn thổ huyết. Chúng ta là lạm sát kẻ vô tội, chúng ta là tùy ý giết người, chúng ta là hại rất nhiều người cửa nát nhà tan. Chính là các ngươi minh giáo vừa có thể tốt hơn chỗ nào? Thật muốn bàn về giết người đến, các ngươi minh giáo mấy năm nay giết người so sánh ma môn trên trăm năm đều nhiều hơn đi. Bị các ngươi làm hại cửa nát nhà tan, toàn môn bị diệt, chẳng phải là? Nhưng mà những lời này, bọn họ là khẳng định không dám nói ra khỏi miệng. Mà Ân Giá Vương chính là quay đầu hướng về phía Hoa Vô Khuyết chắp tay nói, tiểu thư, ma môn người không có tin, vô đức, càng là vô tình, bọn họ mà nói, không nghe mà thôi. Lúc này Hoa Vô Khuyết không tiếp tục cười hì hì đùa bỡn chơi đùa, một trong đôi mắt hiếm thấy lộ ra một luồng lạnh lùng cùng trấn tĩnh, loại kia phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo dành riêng cho thượng vị giả khí thế. Vừa có vài phần chuyển từ mẫu thân nàng yêu nguyệt lãnh đạo, lại có mấy phần được từ phụ thân nàng đế lăng tiên mấy phần bá đạo. Nàng nhìn Thượng Quan Long ngựa khí nghiêm túc nói, ngươi có mấy cái hài tử? Đều mấy tuổi? Thượng Quan Long lập tức nói, tiểu nhân có 3 cái hài tử, 2 nam 1 nữ, nữ hài lớn nhất là cùng Vô Khuyết tiểu thư tuổi không sai biệt lắm, 16 tuổi. Nam hài nhỏ một chút, một cái 10 tuổi, một cái năm nay có 3 tháng mới đầy 3 tuổi. Hoa Vô Khuyết lại nói, ngươi nếu như chết, ngươi kia Lạc Dương ba người không thể chiếu cố người nhà ngươi sao? Ngươi liền không có bằng hữu sao? Người nhà ngươi liền không có còn lại bảo hộ sao? Thượng Quan Long lắc đầu nói, tiểu nhân Lạc Dương bang chỉ là vì là trong bóng tối ám toán quỷ phái hốt bạc thu linh dược, vì là bí ẩn an toàn, toàn bộ bang phái chỉ có trừ ta ra, chỉ có mấy cái âm quỷ phái hậu bối đệ tử hiệp trợ, những người khác là một ít đủ hạng người phổ thông người dân, nếu như ta chết, âm quỷ phái lại tán, những cái kia đồng môn hậu bối nhất định sẽ quyển trong bang tiền tài cùng linh dược biến mất, thậm chí vì là không tiết lộ tin tức, bọn họ còn có thể diệt nhà ta toàn môn. Nói tới chỗ này, Thượng Quan Long vẻ mặt bi ai tự giễu nói, đây chính là ma môn a. Hắn nhìn đến Hoa Vô Khuyết, vẻ mặt thành khẩn nói, Vô Khuyết tiểu thư, tiểu nhân bởi vì thường xuyên tại Lạc Dương kinh doanh bang phái, đối với âm quỷ phái những chuyện khác tham dự không nhiều, tiểu nhân người nhà càng là dân chúng vô tội, nếu như không có ta bảo hộ, ta vợ con mẹ già đó là thật không thể không chết ta. Những cái kia ma môn người định sẽ không bỏ qua bọn họ, trên giang hồ bỏ đá xuống giếng tiểu nhân cũng sẽ thừa dịp cháy nhà ăn cướp, đến lúc đó ta đáng thương bọn nhỏ nên làm cái gì à? Vừa nói, cái này Thượng Quan Long vậy mà tại chỗ khóc lớn lên, kia kêu khóc một cái thương tâm, Hoa Vô Khuyết thấy vậy, trong bụng thở dài một tiếng, sau đó khoát tay một cái nói, được, xem ở ngươi ba cái hài tử trên mặt, sẽ lại cho ngươi một con đường sống đi. Khóc lớn trên trung bình quan Viên Long lập tức đại hỉ, trực tiếp ầm ầm dập đầu nói, tiểu nhân đa tạ tiểu thư còn sống tri ân, tiểu nhân đại gia bên trong vợ con già trẻ cảm tạ tiểu thư, tiểu nhân nhất định sẽ vì là tiểu thư cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, để báo tiểu thư đại ân đại đức. Hoa Vô Khuyết nhìn đến Thượng Quan Long, trên mặt không tên mang theo mấy phần lăng trời lạnh mặt nói, ngươi tốt nhất nói đều là nói thật, chờ trở lại Trung Nguyên, ta sẽ cho người đi Lạc Dương kiểm tra, nếu như phát hiện ngươi nói là giả, ta nghĩ quý phái trúc trưởng môn nhất định sẽ rất vui lòng để ngươi biết cái gì gọi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Thượng Quan Long nghe vậy vô ý thức liếc mắt nhìn bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên, vừa vặn tiến lên đón Trúc Ngọc Nghiên kia lạnh lạnh con ngươi, nhất thời toàn thân giật mình một cái, vội vàng nói: "Tiểu thư yên tâm, tiểu nhân nói đều là nói thật, tuyệt đối không dám lừa tiểu thư." Sau đó hắn tựa hồ còn cảm giác lòng có chút bất an giống như, ngẩng đầu nhìn Hoa Vô Khuyết nói: "Tiểu thư, để bày tỏ tiểu nhân thành ý, tiểu thư ban thưởng thần dược, tiểu nhân nguyện ý làm trận ăn vào, lấy chứng tiểu nhân một phiến trung thành." Hoa Vô Khuyết nghe vậy chính là lắc lắc đầu nói: "Ta vừa mới nói, các ngươi nếu lúc trước tự nhận không xứng với thần dược này, vậy liền không tiếp tục phục thuốc này tư cách." Thượng Quan Long nghe vậy, nhất thời tâm lý vui mừng, nếu như vừa có thể sống sót, lại không cần dùng tam thi nào thần đan, vậy coi như quá tốt. Nhưng mà hắn ý tưởng này mới vừa từ trong đầu xuất hiện, liền nghe thấy Hoa Vô Khuyết ngữ khí nhàn nhạt nói: "Bất quá thu ngươi một cái như vậy ma môn tông sư, nếu như không có bất kỳ khống chế thủ đoạn, vậy cũng không được, như vậy đi, Loan Loan cô nương cùng Trúc phu nhân phục qua thần dược, ta tin qua được, cho nên về sau ngươi liền quy các nàng quản, ngươi chạy trốn, hoặc là làm việc bất lợi, xảy ra bất cứ vấn đề gì, ta sẽ tự duy các nàng thử hỏi." Thượng Quan Long vừa nghe, đây là lại lần nữa nhập vào Trúc Ngọc Nghiên thủ hạ, suy nghĩ một chút vừa mới cùng các trưởng lão khác cùng nhau đối với Trúc Ngọc Nghiên sư đồ thái độ, trong lòng nhất thời chính là một tiếng gào thét bi thương. 384. Chương 385, giải độc. Nghe thấy Hoa Vô Khuyết mà nói, Loan Loan cười ha ha, thi lễ một cái nói: "Tiểu thư, nếu Thượng Quan Long giao cho ta cùng sư phụ để ý tới, vậy ta nhóm có thể hay không cho lên quan viên Long thêm một ít bảo hộ thủ đoạn, tránh cho hắn nửa đường trốn, hoặc là có lòng bất chính đâu?" Hoa Vô Khuyết tán thưởng liếc mắt nhìn Loan Loan, nói: "Có thể. Bất kể là mâm thuốc, vẫn là thủ đoạn khác, chính các ngươi nhìn đến chính là." Nói xong, Hoa Vô Khuyết hướng về phía bên cạnh không thể không dừng lại Ân Giá Vương ngọt ngào cười nói: "Để cho Ân đại thúc chờ lâu, tốt, lần này thật không có chuyện, những người khác liền phiền toái Ân đại thúc xử lý, sau đó chúng ta mang theo Biên Bất Phụ về phía sau một bên trên thuyền chơi ếch, đi dạy dỗ một chút Biên Bất Phụ." Ân Giá Vương tâm lý yên lặng nói: "Chỉ mong lần này là thật có thể xong chuyện." Chắp tay nói: "Tiểu thư đợi chút, thuộc hạ cái này liền giải quyết ma môn những tiểu nhân này." Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh toàn bộ hành trình quan sát Thượng Quan Long trưởng lao tự cứu quá trình còn lại Âm Quỷ phái đám trưởng lao bất thình lình tề thanh hô to: "Vô Khuyết tiểu thư dừng bước, ta cũng có người nhà cần chiếu cố, tiểu thư tha ta một mệnh a." Ân Giá Vương chỉ cảm thấy trong cơ thể Viêm Dương Kỳ công chức giờ chưa từng có bạo liệt, hận không được một tiếng quát lên: "Giết những này đáng chết ma môn yêu nhân." Nhưng mà với tư cách một cái cùng Đế Lăng Thiên vài chục năm hộ vệ thống lĩnh, hắn thâm sâu minh bạch, với tư cách thuộc hạ, lúc nào nên chủ động, lúc nào nên chờ đợi, cho nên, cho dù hắn đã lòng tràn đầy sát ý bạo ngược suýt không nhịn được, vẫn là dưới chân giống như lạc địa sinh căn một dạng đứng ở nơi đó, chờ đợi đến Hoa Vô Khuyết phân phó. Mà đồng thời bên kia Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên đem Thượng Quan Long tả hữu kẹp một cái mặt đầy nụ cười kiêu mị, một cái hai con mắt lánh ý sâm sâm, đồng thời hai tay vạch ra từng đạo quy tích, là hơn quan viên Long tại thân trên lưu lại một cái Âm Quỷ phái đặc biệt chế nhân bí pháp, coi trọng quan viên Long kia càng ngày càng khó coi sắc mặt, không khó tưởng tượng, trên người hắn những bí pháp này khủng bố, sợ rằng chưa chắc ở đó Tam Thi Nao Thần Đan bên dưới. Quan trọng nhất phải, Tam Thi Nao Thần Đan chỉ cần đúng hạn dùng giải dược, trong ngày thường sẽ không có bất kỳ gì hiệu quả, nhưng mà những bí pháp này chính là tùy thời có thể phát động, làm đối với hắn trừng phạt xử phạt. Cho nên, có thể tưởng tượng phải, tương lai Thượng Quan Long, phàm là để cho Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên bắt được bất luận cái gì một chút vấn đề, sợ rằng bí pháp nỗi đau sẽ là hắn một tiếng đau à. Bất quá rất nhanh Thượng Quan Long liền từ người khác chỗ đó đạt được một ít an ủi. Đối mặt Âm Quỷ phái các trưởng lao khác cầu khẩn, Hoa Vô Khuyết chuyển thân lạnh lùng nói: "Các ngươi cũng có người nhà. Vậy có mấy cái hài tử, còn có nữ nhi, chính là cùng ta một dạng lớn." Mấy vị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, đối với đại gia đồng thời tuyển dụng một cái biện pháp cầu sống đến lúc đó không có ngoài ý muốn bao nhiêu, bất quá để cho Hoa Vô Khuyết tin tưởng bọn họ đều có người nhà, quả thực có chút khó, cho nên cuối cùng vẫn là muốn xem đại gia ai nói thật, người nào sắp xếp tốt, ai có thể để cho Hoa Vô Khuyết tin tưởng thôi. Dù sao, bọn họ những người này kỳ thực đa số đều là người cô đơn, hoặc là đã từng lúc còn trẻ nhất thời kích động cũng lưu lại huyết mạch, chỉ là bọn hắn mình cũng không biết kia huyết mạch hậu nhân là ở đâu cái thanh lâu, vẫn là ở đâu tòa trong hẻm nhỏ đây. Ma môn mọi người, mỗi ngày ngươi lừa ta gạt, nơi nào sẽ lưu lại thân nhân cho đối phương tính kế uy hiếp, kia Thượng Quan Long cũng là bởi vì không ở Âm Quỷ phái bên trong, không tham dự trong môn mọi người tranh đấu, chỉ vì trong môn cung cấp tư nguyên, cho nên mới có thể may mắn có người nhà tồn tại, chỉ là hôm nay mắt thấy người nhà này có thể cứu mạng, đại gia dĩ nhiên là liều mạng nhớ lại, cho dù là nghĩ không ra, hoặc là không có, sinh sắp xếp cứng rắn tạo cũng nhất định phải làm ra một. Cái đến mới là, về phần Hoa Vô Khuyết về sau phái người xác minh sự tình, kia cũng là trở lại Trung Nguyên về sau sự tình, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp liền được. Ta có một cái hài tử, năm nay phải hơn 30 đi không, hắn năm nay khẳng định chưa tròn 10 tuổi, nói không chừng vẫn chưa tới 3 tuổi đâu. Đán Mai trưởng lão, ngươi chính là trước tiên xác định ngươi một chút nhà hài tử đến cùng mấy tuổi rồi hay nói. Vô Khuyết tiểu thư, ta 10 năm trước sủng hạnh một cái nữ nhà giàu, nàng hài tử chính là ta huyết mạch, nếu như ta chết, hắn liền không có cha ruột. Hà trưởng lão, ngươi còn nhớ do nữ nhân này ở đâu sao? Ngươi biết người ta có hài tử sao? Chớ nóng vội nhận bậy nhi tử, nghĩ rõ ràng lại nói a. Vô Khuyết tiểu thư, bọn họ đều là nói bậy, ta Ích Thủ Huyền nói thật, ta không có hài tử, nhưng mà ta có lao nương a. Ta nhổ vào. Ích Thủ Huyền, ngươi năm nay cũng sắp trăm tuổi, mẹ ngươi chẳng lẽ là cũng là tông sư, vẫn là đại tông sư sao? Nàng có thể sống lâu như thế? Ta. Hoa Vô Khuyết nhìn đến mọi người vì là còn sống trong đó hồ biên loạn tạo, lẫn nhau phá, thật là vẻ mặt chán ghét, nàng cười lạnh một tiếng, đối với Ân Giá Vương nói: "Ân thống lĩnh, những này vô sỉ tiểu nhân, để bọn hắn sống lâu một khắc đồng hồ, kia cũng là đối với thiên địa bất kính, giữa ngươi nhanh chóng đưa bọn họ đi địa ngục hướng về Diêm Vương phát tin đi." Nói xong Hoa Vô Khuyết chuyển thân, túc hạ một chút, Di Hoa cung khinh công tung bay như tiên, nhưng lại vô cùng nhanh chóng, để cho nàng chớp mắt liền trở lại Đế Lăng Thiên bên người. Mà bên kia vẫn còn ở soạn bậy âm quỷ phái đám trưởng lao chính là trong nháy mắt nên đón Ân Dã Vương cùng Dã nóng dục thiết quyền, đi chết đi. Rầm rầm rầm. Mười mấy vị tông sư giao chiến, âm quỷ phái các vị tông sư mắt thấy cầu xin tha thứ vô dụng, cũng là dồn dập một bên liều mạng, một bên điên cuồng muốn trốn ra phía ngoài, đáng tiếc Ân Dã Vương vì lý do an toàn, ngay từ đầu chọn người thời điểm, liền hết điểm là dưới quyền mình cao thủ, ví dụ như bộ hạ cũ Nhất Phong, bộ Kinh Vân, tân nhân Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu trở đều là thiên bảng cấp chiến lực bên trong đứng đầu nhất một nhóm người. Tuy nhiên âm quỷ phái đám trưởng lão cũng đều là từ vô số trong chém giết đi từng bước một đến hôm nay, thực lực càng là không thể coi thường, nhưng mà có Đế Lăng Thiên tọa chấn, lại có thực lực mạnh hơn đối thủ vây giết, sĩ khí thấp, đề phòng lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, đến một khắc cuối cùng đều muốn đến chính mình chạy thoát thân ma môn các bậc tông sư, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Trên thân phủ đầy bí pháp cấm chế thượng quan Long nhìn đến các đồng môn bị Ân Dã Vương dẫn người ra cũng mạn thuyền, thật băm thành tám mảnh làm mồi cho cá sau đó, lại suy nghĩ một chút trên người mình bí pháp, tựa hồ cũng không có khó chịu như vậy, tối thiểu hắn còn sống nha. Mắt thấy sự tình rốt cuộc xử lý xong, Đế Lăng Thiên đứng dậy liếc về một cái Hoa Vô Khuyết, sau đó trực tiếp trở về phòng đi nghỉ ngơi. Những người khác cũng rốt cuộc bị tuyên bố có thể tự do rời khỏi, trở lại chính mình quan thuyền, nhất thời đại gia trong tâm đều lặng lẽ thở phào, cuối cùng kết thúc. Mà Ân Dã Vương chính là dẫn người áp giải hôn mê Biên Bất Phụ tới nói, "Tiểu thư, hiện tại chúng ta đi thì sao?" Hoa Vô Khuyết nguyên bản tràn đầy phấn khởi chuẩn bị mang theo Biên Bất Phụ về phía sau một bên vận lương trên thuyền tốt tốt chơi một chút, nhưng là bây giờ trải qua âm quỷ phái người như vậy một làm, thời gian trễ hơn, Đế Lăng Thiên cũng đi, để cho nàng tựa hồ một hồi cũng không có hứng thú. Ngay sau đó nàng suy nghĩ một chút, xem sau lưng Chu Chỉ Nhược, lại xem bên cạnh vừa thủ hạ âm quỷ phái ba người, sau đó hướng về phía Loan Loan ngoắc ngoắc tay, tại bên thai nàng một hồi lẩm bẩm, cuối cùng hướng về phía buồn bực Ân Dã Vương nói, "Ân đại thúc, ta liền không tự mình đi qua, ta muốn đối với Biên Bất Phụ thi triển xử phạt, đã nói cho ta hộ vệ Loan Loan, ngươi để cho nàng đi theo ngươi cùng đi, nàng sẽ nói cho ngươi biết làm gì sao?" Nói xong, Hoa Vô Khuyết một tay kéo Yêu Nguyệt cánh tay, đánh hà hơi nói, "Mẹ, tối nay ngươi cũng đừng đi, cùng ta một ngủ đi." Yêu Nguyệt nghĩ đến Vô Khuyết hôm nay trải qua sự tình, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Ân Dã Vương nhìn đến bong tàu người đều thấy hết sạch, nhìn về phía bên cạnh Loan Loan nói, "Tiểu thư rốt cuộc muốn xử trí như thế nào bên này không phụ?" Loan Loan nghe vậy thần sắc cổ quái, che miệng cười cười, sau đó tới gần Ân Dã Vương thấp giọng nói vài lời, nhất thời Ân Dã Vương mặt liền biến sắc, sau đó hắn chậm rãi nhìn về phía bên cạnh hôn mê Biên Bất Phụ, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn nói, "Bản thống linh tối nay định để cho hắn đem độc giải cái sạch sẽ thông khoái." 385. Chương 386, tưởng thưởng. Đêm nay, thật vất vả trở lại mỗi người trên thuyền hắc đạo cùng ma môn các bậc tông sư, lại cũng không uống rượu luyện công hứng thú, đều là thật sớm trở về chính mình quan thuyền, dồn dập nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc dù mọi người vừa nhắm mắt, trước mắt xuất hiện cơ hồ đều là vừa mới bị băm thành tám mảnh mấy vị âm quỷ phái trưởng lão, và máu chảy đầm địa một phiến Biên Bất Phụ, chính là vừa mới tại Đế Lăng Thiên trước mặt sốt sáng thái quá, áp lực quá lớn, đại gia quả thực quá cần nghỉ ngơi. Huống chi, bất luận là hắc đạo, vẫn là ma môn người, đối với người chết đã sớm thành thói quen, tối đa chính là trong lòng thầm mắng một tiếng Đế Lăng Thiên bà nói, Biên Bất Phụ đáng chết. Còn lại cũng sẽ không hướng bọn hắn có bao nhiêu ảnh hưởng. Cho nên rất nhanh, toàn bộ hạm đội khổng lồ đám tại bóng đêm bao vây, tại sóng biển nhẹ nhàng đung đưa bên trong, bất chi bất giác liền đều bước vào trong mộng đẹp. Nhưng mà ngay tại toàn bộ hạm đội hoàn toàn yên tĩnh trong hoàn cảnh, cũng tại hạm đội phía sau một phiến khu vực bên trong, lại chẳng biết lúc nào, đột nhiên truyền đến heo tiếng kêu, ngay từ đầu phụ cận người còn chưa để ý, bởi vì bọn hắn biết rõ, tại bên cạnh bọn họ là Minh Giáo vận lương thuyền, không chỉ có lương thực, còn có hơn ngàn con dùng để cải thiện cơm nước dê bò lợn chờ xúc vật. Cho nên, thỉnh thoảng sẽ có một chút heo con tiếng kêu rất bình thường, chính là không đến một khắc đồng hồ sau đó, phụ cận rất nhiều trên thuyền võ giả đều vẻ mặt quái dị chạy đến. Kia heo tiếng kêu đã kéo dài một khắc đồng hồ còn chưa ngừng, không chỉ như thế, lúc này nghiêm túc nghe một hồi, heo này tiếng kêu tựa hồ so sánh trong ngày thường giết heo thì tiếng kêu đều muốn thảm thiết, quan trọng hơn phải, trong mơ hồ, không ít người từ heo trong tiếng kêu vậy mà nghe ra người tiếng gào thét thanh âm, hơn nữa người kia thanh âm tựa hồ so sánh heo càng thêm thảm thiết, càng thêm kích tỉnh, càng thêm cùng dã. Người heo hợp tấu cùng dã nhịp điệu mãi cho đến sáng sớm hồng nhật đông thăng về sau lúc này mới chậm rãi dừng lại, sau đó đang ở phụ cận mười mấy trên chiếc thuyền này võ giả dồn dập hiếu kỳ không thôi thời điểm, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên từ xúc vật trên thuyền truyền đến. A, cái này không thể nào. Sau đó, mọi người chỉ thấy Minh giáo cao thủ áp giải một cái nhếch miệng, toàn thân máu chảy đầm địa nam nhân rời khỏi. Ngay tại có người chuẩn bị tiếp cận đi hỏi thăm một chút thời điểm, không cần bọn họ hỏi, phụ trách canh gác xúc vật Minh giáo đệ tử đã cười lớn mang ra ba con toy top heo mẹ hướng về mọi người hô, "Đây là Ma môn tông sư, Ma ẩn Biên Bất Phụ trắng đêm thương yêu sủng tín chi tuyệt thế đẹp heo, hiện miễn phí cung ứng chúng võ giả, người nào muốn, báo danh a." "Ôi, người nghe nói sao? Âm quỷ phái Biên Bất Phụ cùng ba con heo mẹ giao hợp một đêm a." "Ha ha ha, đâu chỉ à, ta nghe nói ba đầu kia heo mẹ đã bị Biên Bất Phụ giày vò toi thót, vô cùng thê thảm a." Minh giáo người còn công khai dâng tặng ba đầu kia thịt heo, chỉ tiếc, sợ rằng không người nào dám ăn ba đầu kia đau buồn heo mẹ a. "Ha ha ha, nói không sai, nghe nói lúc ấy vây hơn mấy ngàn vạn võ giả, đại gia dồn dập đi chiêm ngưỡng ba đầu kia heo mẹ bộ dáng, nhưng mà đối với để cho loại này thịt cửa vào, không có một người nào nguyện ý." "Đúng vậy à, dù sao vừa nghĩ tới Biên Bất Phụ đã từng điên cuồng trùng kích qua, cái nào có thể bỏ vào trong miệng a. Lần này Biên Bất Phụ xem như ra đại danh." "Đúng vậy à, bất quá đáng tiếc là Biên Bất Phụ hôm nay bị Minh giáo người dập ở đầu thuyền, mỗi qua 10 hơi thở liền cắt một đao, muốn miễn cưỡng lăng trì, chỉ sợ hắn lúc này là không có tâm tư nhớ lại tối hôm qua mộng đẹp." "A ha ha ha." Hướng theo Biên Bất Phụ âm thanh thảm thiết, và ba con heo mẹ cuối cùng bởi vì không người muốn ý thức ăn, đang bị dứt khoát giết chết sau đó, ném xuống biển, cũng không biết rằng cuối cùng điều gì cá mập sẽ có may mắn thưởng thức được ma ẩn Biên Bất Phụ các cái thê. Hạm đội tiếp tục hướng phía trước đi, âm quỷ phái một đêm ở giữa liền tan thành mây khói, ma ẩn biên bất phụ yêu heo thành cuồng các loại tin tức tại từng chiếc thuyền lớn ở giữa, trên trăm vạn trong võ giả không ngừng truyền, sau đó thêm dầu thêm mỡ, tin vỉa hè, mọi người phát huy đầy đủ chính mình tưởng tượng lực cùng bắt quái đặc tính, để cho ma ẩn biên bất phụ cho dù cuối cùng biến thành một cái khô lâu cái giá, treo ở đầu thuyền thành vật trang sức, cũng như cũ cùng hắn ba vị heo. Súng cơ cùng nhau cực lớn giải trí trên biển nhàm chán 100 vạn đám võ giả. Bất quá so sánh mọi người đối với biên bất phụ cùng heo sủng cơ đủ loại sửa đổi cùng phiên bản yêu thích, thích trường phát chính là càng yêu thích từ minh giáo đệ tử chỗ đó nghe được một cái tin. Chính mình tên ngu ngốc kia thành thật ngốc đồ đệ địch vân bị minh giáo giáo chủ đế lăng thiên ban công. Hơn nữa một ban chính là hai quyển bí tịch, một môn thiên cấp công pháp thần chiếu kinh, một môn địa cấp đao pháp huyết đao kinh. Đây chính là thiên cấp nội công, địa cấp võ học a. Tuy nhiên đã sớm nghe nói qua minh giáo bởi vì tứ xứ chinh chiến, diệt môn vô số, cho nên bên trong giáo thu lãng thần công bí tịch vô số. Minh giáo giáo chủ đế lăng thiên tuy nhiên bá đạo lãnh khốc, chính là đối với thủ hạ lập công người chính là trọng thượng không ngừng. Cho nên hắn mới kéo Địch Vân nhất định phải tham gia lần này Đông Trinh chuyến đi, đây là lập công cơ hội tốt nhất ta. Chỉ tiếc, Địch Vân dựa vào phát hiện Đông Doanh chạy trốn công lao thuận lợi bước vào Minh giáo, hơn nữa trực tiếp được an bài đến Đế Lăng Thiên nơi ở trên thuyền tuần tra, hơn nữa nghe nói chỉ cần Địch Vân ngày sau tu vi theo kịp, sau này chính là hộ vệ thống lĩnh nhân dã vương thuộc hạ, là có thể trực tiếp hộ vệ tại Đế Lăng Thiên bên hông. Mà chính mình cái này làm thầy, nhưng bởi vì chỉ là tiên tiên võ giả, thậm chí ngay cả nhập giáo khảo hạch đều không thông qua, sau đó vẫn là xem ở Địch Vân lập công phân thượng, mới để cho hắn tại Minh giáo vật lương, nuôi nốt xúc vật trên thuyền làm việc, làm cái đi làm thêm giết heo làm thịt dê đồ tể, đồng thời còn hứa hẹn lần này Đông Doanh chi chiến, chỉ cần hắn giết đủ 10 cái Đông Doanh tiên thiên võ giả, liền có thể chính thức gia nhập Minh giáo. Cho nên, cho đến ngày nay, hắn nghĩ không sai, hắn thích trường phát phần sau thân phận thật phải dựa vào chính mình cái này ngốc đồ đệ. Đây chính là thiên cấp, địa cấp công pháp a. Thích trường phát ngay từ đầu hận không được lập tức đem Địch Vân kêu đến, sau đó ép hỏi ra cái này hai cửa bí tịch nội dung chính mình tu luyện. Chính là sau đó tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, loại môn phái này chuyển công phương thức, tối kỵ riêng mình trao nhận, hơn nữa lấy chính hắn tiên phú, hắn biết rõ, cho dù có thiên cấp bí tịch, nếu là có không có to lớn linh dược, chỉ sợ cũng rất khó tu đến tông sư cảnh giới. Hơn nữa một khi chuyện này bị phát hiện, không chỉ liên lụy tiền đồ rất tốt ngốc đồ đệ, quan trọng nhất phải, chính hắn cũng tuyệt đối khó thoát minh giáo đối bắt, cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết ta. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, đối với chính mình có lợi nhất, hay là chờ đến ngốc đồ đệ leo lên minh giáo cao vị, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có hắn cái này làm thầy tốt ngày qua. Ha ha ha. Thích Trường Phát cười ngây ngô gì đó, giết ba con heo, ba cái dê, nhanh chóng điểm, hỏng việc, bản hương chủ không tha ngươi. Nghe tiêu kịch cậm thanh âm, Thích Trường Phát nhanh chóng đáp một tiếng, một bên đứng dậy đi làm việc, một bên tâm lý thầm mắng, chờ lao tử ngốc đồ đệ ngày sau phát đạt, lao tử cũng phải đàn chủ tương xứng, đến lúc đó nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi cái tiểu hương chủ. 386, chương 387, rút lui. Địch Vân đối với mình lại bị một hồi khen thưởng hai cửa bí tịch, hơn nữa còn là một môn thiên cấp, một môn địa cấp cũng là lòng tràn đầy khiếp sợ. Thậm chí ngay từ đầu, làm Phạm Giao hướng về hắn tuyên bố giáo chủ chỉ dụ thì hắn đều cho là mình nghe lầm đây. Không chỉ là Địch Vân, chính là Minh giáo những người khác nghe thấy Địch Vân thu được tưởng thưởng sau đó cũng là vẻ mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Nhưng mà, giống như Dương Tiêu, Phạm Giao thông minh như vậy người, đối với lần này tuy nhiên cũng có chút bất ngờ, vẫn còn tại bọn họ như đã đoán trước. Chỉ là, hướng theo Đế Lăng Thiên đối với Địch Vân trọng thưởng tin tức truyền ra, bất luận là Minh giáo đệ tử, vẫn là các phái khác, chính ta hắc bạch các lộ nhân mã, cũng biết tích cảm nhận được Hoa Vô Khuyết tại Đế Lăng Thiên trong lòng địa vị. Bất luận là biên bất phụ chết thảm, vẫn là âm quỷ phái sụp đổ, hay hoặc là Địch Vân trọng thưởng, những chuyện này hạch tâm đều chỉ có một, đó chính là Đế Lăng Thiên đối với Hoa Vô Khuyết coi trọng cùng thương yêu. Mà Đế Lăng Thiên thân là Minh giáo chi chủ, quân lâm thiên hạ, lãnh khốc bá đạo, giống như thời cổ đế vương một dạng, cho nên, giữa bất chi bất giác, Hoa Vô Khuyết liền tại các phái trong võ giả có một cái mới danh hào đế nữ Hoa Vô Khuyết. Đế nữ? Hoa Vô Khuyết tựa vào lầu 3 trên lan can, vừa ăn Hoàng Dung tự mình làm bánh ngọt, một bên nháy mắt, mang theo mấy phần hiếu kỳ hỏi, đây là người nào lên cho ta danh hào? Hoàng Dung ngồi ở đối diện, trên mặt nhỏ mang mấy phần tiểu sùng bái biểu tình nhìn đến Hoa Vô Khuyết nói, thật giống như một cái hắc đạo tông sư uống nhiều, thuận miệng nói ra, không biết làm sao, sau đó đại gia liền cảm giác cái danh hiệu này rất thích hợp tỷ tỷ, cho nên bây giờ rất nhiều người nhắc tới tỷ tỷ, lợi dụng đến nữ thay thế, hiện tại rất nhiều người không dám gọi thẳng tỷ tỷ tính danh đây. Tỷ tỷ hảo lợi hại a. Một bên Đế Vô Pháp cũng là vẻ mặt hâm mộ nói, ta nghe Minh giáo đệ tử thầm lén nghị luận, tất cả mọi người cảm thấy tỷ tỷ tức giận nổi giận thì rất giống phụ thân, rất có phụ thân bá đạo lãnh khốc khí chất. Nói tới chỗ này, sắc mặt hắn có chút chán nản nói, chính là ta lại luôn chọc phụ thân tức giận, khiến phụ thân thất vọng, ta bắt. Hoa Vô Khuyết một cái tát vô vào Đế Vô Pháp trên bả vai, hất cằm lên mang cho người ta một loại không tên lòng tin nói, nam tử hán đại trượng phu, có cái gì tốt than thở? Phụ thân sẽ tức giận, sẽ thất vọng, đó là bởi vì đối với ngươi ký thác kỳ vọng, đó là bởi vì ngươi là hắn nhi tử, là minh giáo to lớn cơ nghiệp người thừa kế tương lai, đối với ngươi yêu cầu tự nhiên sẽ rất nghiêm ngặt, ngươi muốn làm cũng chỉ có nỗ lực, còn lại tự do phụ thân sẽ vì ngươi an bài xong. Hoàng Dung nghe vậy một bộ gật đầu liên tục đồng ý bộ dáng nói, tỷ tỷ nói thật đúng. Đế Vô Pháp chính là cười khổ nói, chính là ta cố gắng thế nào cũng hầu như là không có cách nào khiến phụ thân hài lòng, hơn nữa, ta kỳ thực cũng không thích phụ thân an bài tương lai, ta nghĩ tự do tự tại qua mình muốn sinh hoạt, ta nghĩ cùng Dung Nhi cùng đi đào hoa đảo ngắm hoa câu cá, cùng nhau cựu châu các nơi du lãm đại sơn minh xuyên, đi. Vậy minh giáo làm sao bây giờ? Hoa Vô Khuyết cau mày đánh gãy càng nói càng vui vẻ Đế Vô Pháp, ngữ khí nghiêm nghị, mất tự nhiên mang theo mấy phần Đế Lăng Thiên bá đạo cảm giác, nhìn đến Đế Vô Pháp nói, ngươi chính là phụ thân duy nhất con trai trưởng, cũng là minh giáo người thừa kế duy nhất, ngươi nghĩ nhìn hoa câu cá, du lãm thiên hạ, kỳ thực cũng được, lấy minh giáo thế lực, để ngươi đi ra ngoài chơi hơn mấy tháng không thành vấn đề, nhưng mà ngươi cuối cùng là phải đón lấy phụ thân lưu lại phiến này cơ nghiệp, phụ thân kiêu ngạo bá đạo, xuất đạo đến bây giờ, chưa hề yếu hơn người nào, ngươi với tư cách hắn người thừa kế, nếu như kém quá nhiều, không chỉ phụ thân trên mặt cản trở, bản thân ngươi ngày sau ngày cũng sẽ rất có áp lực, qua rất không vui à. Đế Vô Pháp nhìn đến Nghiêm Túc Hoa Vô Khuyết, không khỏi liền cảm giác có chút áp lực, bất quá dù sao thường xuyên bị Đế Lăng Thiên trước mặt giáo huấn, cho nên lúc này khẩn trương thì khẩn trương, tại Hoa Vô Khuyết người tỷ tỷ này trước mặt, Đế Vô Pháp vẫn là dũng cảm nói ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật, chính là ta là thật không thích phụ thân loại này cuộc sống và phương thức xử sự, quả thực không được, vậy liền vậy hãy để cho cha và mẹ tái sinh một cái liền được. Lời nói vừa ra, Hoa Vô Khuyết cùng Hoàng Dung nhất thời đồng loạt nhìn về phía Đế Vô Pháp, vẻ mặt bất ngờ, Hoa Vô Khuyết càng là cười hắc hắc, vỗ vỗ Đế Vô Pháp bả vai nói, đúng không, đây mới là một cái minh giáo người thừa kế nên có trách nhiệm cùng cách làm nha. Ngươi không thể chỉ nói là chính mình không thích, ngươi muốn lấy ra biện pháp giải quyết ta, Vô Pháp, tỷ tỷ ngươi, ngươi có thể đem cái ý nghĩ này cùng phụ thân nói một chút nha, nói không chừng phụ thân thật sự tiếp nhận đâu. Nói xong, Hoa Vô Khuyết còn hướng về phía Đế Vô Pháp nháy nháy mắt, vẻ mặt nụ cười cổ quái. Đế Vô Pháp vốn cho là Hoa Vô Khuyết sẽ mang hắn không tiền đồ cái gì, lại không muốn lại bị khích lệ, nhất thời hắn kích động, thật có chút ý động nói, vậy tỷ tỷ cùng ta cùng nhau đi, phụ thân thương yêu tỷ tỷ giúp ta cùng nhau nói, có lẽ phụ thân sẽ lại càng dễ đáp ứng chứ. Hoa Vô Khuyết nghe vậy lắc đầu liên tục nói, không không không, chuyện này vẫn là bản thân ngươi đi nói đi. Phụ thân thương yêu ta, đó là bởi vì ta là nữ hài tử, không cần đảm đương trách nhiệm gì, cũng sẽ không đối với ta ôm cái gì quá lớn mong đợi. Loại này người thừa kế đại sự, vốn là các ngươi nam chuyện hài tử, ta còn là không tham dự tốt. Đế Vô Pháp nghe, một bộ tỷ tỷ nói có lý bộ dáng gật đầu liên tục, nhìn bên cạnh Hoàng Dung không nhịn được muốn che con mắt bản thân. Vô Pháp ca ca cũng quá thành thật nha. Mắt thấy Đế Vô Pháp vậy mà thật chuẩn bị đi tìm Đế Lăng Thiên, một bên Hoàng Dung nhanh chóng đứng dậy, kéo lại có chút hưng phấn, có chút khẩn trương. Đế Vô Pháp không lời nói, Vô Pháp ca ca, tỷ tỷ là trêu chọc ngươi chơi đâu? Loại chuyện này Đế giáo chủ tự có cân nhắc, này không phải là ngươi nên nói. Ta Vô Pháp vẻ mặt ngượng bức mờ mịt nói, ta chính là đi theo phụ thân nói biện pháp giải quyết ta, loại này về sau phụ thân không cần vì ta bận tâm, tức giận, ta cũng có thể tự do lựa chọn muốn sinh hoạt, này không tốt hay sao? Hoàng Dung bay lên đáng yêu bất đắc dĩ khinh thường, nói, sinh loại chuyện này nào có làm nhi tử đi theo phụ thân để, huống chi, ngươi nói như vậy, chẳng khác gì là chủ động vứt bỏ, thậm chí là cự tuyệt Đế giáo chủ lúc trước vì ngươi an bài một cách, thậm chí cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Minh giáo. Đế giáo chủ tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, đối với ngươi tức giận phi thường. Đế Vô Pháp ngạc nhiên nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, tựa hồ đang hướng về mình phi thường tín nhiệm tỷ tỷ tốt xác nhận, đây là thật sao? Hoa Vô Khuyết xem Hoàng Dung kia bất đắc dĩ tiểu biểu tình, lại xem Đế Vô Pháp kia đần độn bộ dáng, không nhịn được lắc đầu nói, ta khờ đệ đệ a. Ngươi tại Minh giáo mấy năm nay rốt cuộc là làm sao lớn lên đâu? Đế Vô Pháp vừa nhìn Hoa Vô Khuyết biểu tình, nhất thời thì biết rõ Dung Nhi nói không sai, chính mình lại bị lừa. Nghĩ đến chính mình mấy lần bị lừa trải qua, Đế Vô Pháp nhất thời vẻ mặt ủy khuất cùng cả giận nói, Hoa Vô Khuyết, ngươi chính là tỷ tỷ của ta a. Hoa Vô Khuyết vừa bật cười, lại là thở dài nói, cho nên ta mới phải nói cho ngươi, cái gì là hiện thực à? Bất luận là ai nói chuyện, ngươi dù sao phải chính mình phân biệt đạo lý trong đó, cùng đúng sai, huống chi còn có Dịch Dung loại chuyện này, ngươi muốn nhiều động não trải qua à? Nếu không ngày sau dễ dàng như vậy bị lừa, quả thực quá nguy hiểm. Đế Vô Pháp cảm giác mình tâm linh chịu đến rất đại thương hại, hay là tức không được, cho nên quay người lại, trực tiếp giận đùng đùng trở về phòng, lưu lại Hoàng Dung cùng Hoa Vô Khuyết hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cười khổ một tiếng. Chương 388, Lao Đức Nặc. Đông Hải, Lưu Cầu Đảo. Lao Được Cư ở chỗ này đã đợi 5-6 ngày, chính là trưởng môn phân phó sự tình, hắn như cũ không có làm xong, tuy nhiên trên đảo Đông Minh phái đợi hắn rất là khách khí, ăn mặc chi phí càng là so với lúc trước càng thêm ưu đãi, chính là từ hắn đến chỗ này đến bây giờ, vị kia Đông Minh phu nhân nhưng thủy chung chưa từng lộ diện, hắn nhiều lần cầu kiến đều bị lấy đủ loại lý do từ chối cự tuyệt, lại tiếp tục như thế, chế mãi vận chuyển binh khí trở lại đại sự, chờ hắn trở lại Hoa Sơn, sợ rằng sẽ bị bọn hắn tân trưởng môn trực tiếp một trưởng đánh chết đi. Cho nên, hôm nay, hắn cũng không đoái hoài được ngoài ra, cho dù là mạo phạm Đông Minh phái, bị người đánh một trận, hắn cũng muốn nhất thiết phải nhìn thấy Đông Minh phu nhân, hỏi một câu, nên tại hai cái tháng trước giao phó binh khí, tại sao kéo dài tới hiện tại như cũ không có chút nào tin tức, bọn họ chính là đã sớm đem kim ngân đều trả hết ta. Nhưng mà hắn vừa rời mở chính mình sân, liền bị Đông Minh phái đệ tử ngăn trở, chỉ là cái này một lần, hắn không thuận theo không tha thứ nhất định phải tìm thấy Đông Minh phu nhân, hoặc là có thể cho hắn một cái rõ ràng trả lời Đông Minh phái cao tầng. Ngay sau đó, sau nửa giờ, một cái tên là Thượng Minh người trẻ tuổi qua đây, tuy nhiên nhìn đến tuổi trẻ, chính là Đông Minh phái chủ quan binh khí chế tạo trưởng lão Thượng Bình nhi tử, tuyệt đối Đông Minh phái cao tầng. Đối mặt Lao Đức Nặc chất vấn, Thượng Minh cũng là vẻ mặt xin lỗi nói, thật ngại, các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái mua binh khí, vốn là ngay từ lúc 3 tháng trước đã chế tạo xong, chỉ là bởi vì trưởng môn chúng ta tạm thời tiếp một đơn hàng lớn, cho nên không thể không đem các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái binh khí chậm lại giao phó, đem kia nguyên bản thuộc về các ngươi 3 vạn trôi trường kiếm đều đè xuống, chuẩn bị hoàn thành trước một cái kia đại đan lại nói. Lao Đức Nặc cả giận nói, buồn cười, dựa vào cái gì phải đem chúng ta trường kiếm bán cho người khác? Các ngươi Đông Minh phái cũng quá đáng đi, chẳng lẽ là làm ta Ngũ Nhạc kiếm phái dễ khi dễ hay sao? Thượng Minh lắc đầu nói, quả thực không phải chúng ta cố ý cùng Ngũ Nhạc kiếm phái làm khó, mà là thật sự là giao dịch này đối tượng, chúng ta không đắc tội nổi à? Lao Đức Nặc giận dữ nói, vậy ý ngươi chính là, các ngươi Đông Minh phái có thể đắc tội lên chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái sao? Thượng Minh thở dài một tiếng, vẻ mặt nặng nề nói, chúng ta Đông Minh phái vô ý cùng bất kỳ môn phái nào mâu thuẫn, chính là Lao đại hiệp, đó là Minh giáo à? 3 tháng 20 vạn binh khí khải giáp cưỡng bách giao dịch, chúng ta chỉ có thể tạm thời áp xuống Ngũ Nhạc kiếm phái binh khí, hoàn thành trước Minh giáo giao dịch lại nói a Lao đại hiệp, chúng ta thật cũng rất bất đắc dĩ à, các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái là danh môn chính phái cùng Lãnh Khốc Minh giáo bất đồng, chỉ hy vọng Lao đại hiệp trở về nhiều cùng các ngươi Giang trưởng môn nói một chút, chờ chúng ta hoàn thành Minh giáo giao dịch, nhất định lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành các ngươi 3 vạn. Trôi trường kiếm, đến lúc đó tại hạ nhất định đại biểu Đông Minh phái tự mình đến cửa tạ lỗi, còn làm phiền đại hiệp thông cảm. Nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn a. Lao Đức Nặc vừa nghe cướp đi Ngũ Nhạc kiếm phái binh khí dĩ nhiên là Minh giáo, tâm lý chính là hơi hồi hộp một chút, lại suy nghĩ một chút mấy tháng này Minh giáo Đông Trinh Đông doanh sự tình ở trên giang hồ đã sớm truyền đi là sôi sùng sục, những binh khí này bị Minh giáo cưỡng ép giao dịch, hiển nhiên rất phù hợp vị kia đế giáo chủ tính khí a. Chỉ là như thế đến nay, hắn nhiệm vụ làm sao bây giờ? Đây chính là bọn họ Hoa Sơn Giang trưởng môn kế thừa Ngũ Nhạc Minh chủ chi vị sau đó, vì là Ngũ Nhạc kiếm phái ưng thuận cái thứ nhất chỗ tốt, binh khí muộn 2 cái tháng đã để Giang trưởng môn rất tức tối, nếu như hắn lần này lại tay không quay về, vị này Giang trưởng môn cũng không lại là ban đầu cái kia ôn hòa Giang Ngọc Lang sư đệ, hắn chính là rất rõ ràng vị này Giang trưởng môn tính tình thật, nói một trưởng ngã xuống hắn cũng không là đùa. Nhưng mà để cho hắn đi tìm Minh giáo muốn binh khí, kia không càng là muốn chết sao? Nghĩ tới đây, Lao Đức Nặc đầu chính là buồn quả thực muốn nổ tung một dạng, quả thực không có cách nào hắn, chỉ có thể kéo lại Thượng Minh tay, ngựa chết thành ngựa sống, cầu khẩn nói: "Thượng huynh đệ, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, mau cứu ta, nếu như lần này lại tay không quay về, trưởng môn chúng ta sẽ không tha ta nha." Nguyên bản Lao Đức Nặc chỉ là trong tuyệt vọng vô ý thức hướng về người cầu cứu, căn bản không có nghĩ tới sẽ có thu hoạch gì, dù sao đây chính là Minh giáo a. Nhưng không ngờ, kia Thượng Minh vậy mà suy nghĩ một chút nói: "Nguyên bản ta là không nên làm như thế, nhưng mà chuyện này dù sao cũng là chúng ta Đông Minh phái hổ thẹn với Ngũ Nhạc kiếm phái, lại liên lụy Lao đại hiệp, như vậy đi, ta đến lúc đó có một cái biện pháp, có lẽ trước tiên có thể từ chuẩn bị giao phó Minh giáo trong binh khí trước tiên rút ra 1 vạn trôi trường kiếm giao cho Lao đại hiệp, bất quá chuyện này cần thu xếp trong môn các vị quản sự, sợ rằng cần thiết hao tốn không ít. Không biết Lao đại hiệp còn có giàu có tiền tài có thể dùng sao?" Lao Đức Nặc nghe vốn là vui mừng, sau đó lại là lo lắng nói: "Chuyện này có thể được không? Vạn nhất Minh giáo người phát hiện." Thượng Minh cười nói: "Lao đại hiệp yên tâm, sau chuyện này ta sẽ lại dùng 1 vạn trôi trong phòng kho thứ phẩm trường kiếm điền vào đi, 20 vạn trường kiếm, Minh giáo không thể nào từng trôi kiểm tra thực hư, chờ bọn hắn đến Đông doanh, mấy trận sau đại chiến, 1 vạn trôi trường kiếm hư hại càng là sẽ không có bất kỳ người nào để ý, thậm chí những người đó cũng không kịp phát hiện trường kiếm có vấn đề gì đã chết tại Đông doanh, cho nên, chuyện này ngươi đừng lo, huống chi, chuyện này ngươi không cần ra mặt, ta tự sẽ xử lý tốt một cách, chờ Minh giáo rời khỏi, ngươi liền có thể thần không biết quỷ không hay mang theo 1 vạn trôi trường kiếm trở lại Trung Nguyên." Lao Đức Nặc nghe, suy nghĩ một chút cũng đúng, chuyện này chính mình căn bản không cần ra mặt, chỉ cần bỏ tiền để cho Thượng Minh đi làm chính là, huống chi, nếu như hắn tay không quay về, vị kia Giang trưởng môn cũng sẽ không lại cho chính mình cơ hội lần thứ hai. Ngay sau đó, hắn từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu đưa cho Thượng Minh nói: "Đây vốn là chúng ta Giang trưởng môn để cho ta mang cho Đông Minh phu nhân, thúc giục giao hàng 5 vạn lượng ngân phiếu, hôm nay liền giao tất cả cho Thượng Minh huynh đệ." Thượng Minh nhận lấy ngân phiếu cười càng thêm vui vẻ nói: "Lao đại hiệp yên tâm, chuyện này cuốn ở trên người ta, 3 ngày sau, ngươi cứ chờ đợi ngồi thuyền trở lại Trung Nguyên, kia 1 vạn trôi trường kiếm, nhất định đã tại Lao đại hiệp trong khoang thuyền." Lao Đức Nặc gật đầu một cái, đón đến giọng điệu trông đợi nói: "Thượng Minh huynh đệ, 1 vạn trôi trường kiếm là đổi, 3 vạn trôi trường kiếm cũng là đổi, không bằng ngươi giúp đỡ giúp tới cùng, trực tiếp cho huynh đệ đem 3 vạn trôi trường kiếm đều đổi đi ra đi, ngươi xem coi thế nào?" Thượng Minh ngoài miệng thở dài nói: "1 vạn trôi đã là ta có thể làm được cực hạn, nhiều hơn nữa, không nói trong môn các vị trưởng lão, hộ pháp có đáp ứng hay không, chính là Minh giáo kiểm tra thực hư cửa ải kia cũng rất nguy hiểm a, như là vạn nhất bị làm được tra ra, vậy coi như toàn bộ hủy." Lao Đức Nặc một bộ tự hiểu lỡ lời bộ dáng, liên tục xin lỗi, mà Thượng Minh chính là cười cáo từ rời khỏi, chỉ là rời khỏi sân, quay đầu nhìn đến Lao Đức Nặc vẫn ở chỗ cũ vây tay đưa tiễn bộ dáng, âm thầm cười lạnh nói: "Tốt như vậy kiếm tiền thời cơ, làm sao có thể một hồi sẽ để cho ngươi đem cái gì cũng lấy đi đây. 1 vạn trôi chính là 5 vạn lượng ngân phiếu, về sau kia 2 vạn trôi trường kiếm, nhưng chính là 10 vạn lượng ngân phiếu, tốt như vậy kiếm lời bạc, không kiếm lời trắng không kiếm lời a." 388